Một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Bất quá hiện trường hay là có người lo lắng, chuẩn bị âm thầm vận hành, muốn tham gia trận chiến này, lấy ảnh hưởng cân bằng. Những người này đại thể thuộc về Tề gia một mạch. Bọn hắn không nghĩ Tề Thiên Thuật bước lên đại phong hiểm đi chém giết Vương Phong, dù sao cái sau thiên phú nghịch thiên, các loại thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, là một đại biến số. Nhưng lại chính như Tề Thiên Thuật lời nói, ngày đó tại đầu tường một trận chiến, hắn bị bắt sống, dẫn đến xưa nay lấy vô địch mình sắc bản tâm mình, lần thứ nhất nỗi lòng bất ổn, khiến tự thân đạo hạnh bị ngăn trở. Mà kẻ đầu têu chính là Vương Phong. Hôm nay hắn Tề Thiên Thuật nếu như không tự tay diệt từng mang cho mình vô tận nhục nhã Vương Phong, tâm trí chắc chắn chịu ảnh hưởng. Ít thì phá hư tâm cảnh, nghiêm trọng, cả đời tu đạo đường liền như vậy gián đoạn. Tề Tùy Vân tiến thối lưỡng nan, cuối cùng nhìn thoáng qua khí thế hùng hồn như rồng như hổ Tề Thiên Thuật, trong lòng an tâm một chút. Thật để bọn hắn buông tay ra đánh. Tề Tùy Vân sau lưng một vị bản tộc trưởng lão lo lắng nói. Tề Tùy Vân cho ra bản thân cuối cùng quyết sách, chỉ có thể làm như vậy, không phải sẽ ảnh hưởng trời thuật về sau cảnh giới càng ngộ. Đại ma thần hiện tại chính là trời thuật tâm ma, muốn triệt để trừ tận gốc, chỉ có thể tự mình động thủ. Lời này về sau, lại vô dư thừa thanh âm, chắc hẳn Tề gia một đám cao thủ đều ngầm thừa nhận dạng này lựa chọn. Còn nữa, trong lòng bọn họ bản năng tính cho rằng, một trận chiến này, Tề Thiên Thuật chưa chắc sẽ thua. Rầm rầm rầm. Hư không liệt diễm dậy sóng, đốt cháy chư thiên, siêu cấp ba động tại Vương Phong cùng Tề Thiên Thuật trên thân phát ra, rất có một cô đánh chìm đông đô thành tư thế. A, có pháp chỉ hạ xuống. Hai người chưa chân chính khai chiến, một đạo kim hoàng sắc pháp chỉ từ trong thành bay ra, lơ lửng tại Vương Phong cùng Tề Thiên Thuật vị trí trung tâm. Là phủ thành chủ pháp chỉ. Hiện trường có người tu đạo nhận ra, đại khái đoán ra, phủ thành chủ muốn làm dự chuyện này. Cái gọi là phủ thành chủ, thuộc về quan phương tổ chức, là phụ trách quản lý Đông Đô thành nhật trình ổn định cùng phát triển quan nha. Có được tuyệt đối quyền lợi, không khách khí mà nói, bọn hắn chính là Đông Đô thành chân chính chúa tể. Lúc này có pháp chỉ giáng lâm, tự nhiên không người dám không nhìn. Đi xem một chút rốt cuộc muốn truyền lại có ý tứ gì. Có lòng người gấp, bức thiết muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Phong cũng vào lúc này có chút nhíu mày, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thành chủ muốn Tề Thiên Thuật cùng Vương Phong di giá ngoài thành khai chiến, để tránh phá hư Đông Đô thành thành thị bố cục. Vì biểu thị thành ý, hắn đem đồng bộ mở ra chân thần lôi đài, cung cấp từ cả hai tham chiến. Cái gì? Chân thần lôi đài mở ra rồi? Một đạo pháp chỉ dù chỉ có mấy cái lời ít mà ý nhiều chữ lớn, nhưng chân thần lôi đài bốn chữ, hay là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Rất nhiều người tu đạo rung động đồng thời lại cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này lôi đài cũng không bình thường, trên thực tế, mấy trăm năm thời gian, vẹn vẹn mở ra một lần. Mà năm đó tham chiến hai người, trong đó một vị sớm đã đột phá nhân đạo đỉnh phong, thành làm một đời truyền kỳ. Hiện trường không thiếu nhân vật già cả, bọn hắn kiến thức rộng rãi, biết được một chút bí mật, cũng biết liên quan đến chân thần lôi đài đủ loại không tầm thường. Tục truyền loại này lôi đài xuất hiện thời gian, so Đông Đô thành còn phải sớm hơn, thậm chí có tin tức chứng thực, Đông Đô thành nhưng thật ra là bám vào chân thần dưới lôi đài thành trì. Cái này tòa lôi đài đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tuổi, ngoại giới đã không người biết được, nhưng cái này tòa lôi đài lai lịch thật rất rõ người. Dựa theo đang tin phỏng đoán, chân thần lôi đài có thể là một vị nào đó thần đạo lĩnh vực cường giả dựng mà thành. Bởi vì lôi đài phong ấn có thần đạo lực lượng, để mà duy trì lôi đài tính ổn định, mà lại một tiến vào lôi đài, tương đương với phong bế người tham chiến uy lực ba động, mặc kệ ngươi có được nhiều cường bạo lực sát thương, đều sẽ bị hạn định tại nhất định phạm vi, không cách nào ảnh hưởng ngoại giới cân bằng. Dù sao đến Vương Phong cùng Tề Thiên Thuật đẳng cấp này cao thủ, đưa tay ở giữa chính là vĩ lực chân thế, bình thường công trình kiến trúc căn bản là không có cách tiếp nhận loại này lực lượng cuồng bạo xung kích. Cho nên đây cũng là mở ra chân thần lôi đài nơi mấu chốt, nói rõ hai người này chiến đấu đã siêu việt cực hạn, không thể tại tầm thường khu vực đọ võ. Nếu là ta nhớ được không sai, chân thần lôi đài thần tính tinh hoa tương đương dồi dào, chỉ cần thành công chiến thắng, còn sẽ có được lợi khen. Hiện trường nào đó vị lão nhân vật một câu, để Vương Phong hứng thú tăng nhiều, tuyệt đối nghĩ không ra chân thần lôi đài còn có kinh người như thế phúc lợi. Đối chiếu nó lai lịch bí ẩn, sở ban tặng ban thưởng, tự nhiên cũng sẽ không là phạm tục chi vật. Chân thần lôi đài bình thường thời gian đều bị khống chế tại nhất định phạm vi, chôn sâu dưới mặt đất. Chỉ cần thiết tình huống mới sẽ mở ra. Những lời này là tại nói chỉ chân thần lôi đài cụ thể phương vị, trên thực tế, nó không ở trong thành, mà ở ngoài thành giám địa. Oeng. Đột nhiên, một tia chớp bạo động vang lên, chấn động đến thành trì đều mãnh liệt run rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn băng liệt. Lôi đài xuất hiện. Ngoài thành rậm, có ngàn vạn đạo phần Phật hồng quang vọt lên tận trời, kinh thế tuyệt diễm mang giống như là một đoàn đại hỏa tại đốt cháy chư thiên, cũng diệt tận thiên địa vân vân. Siêu. Một đầu xích hồng sắc như bị liệt hỏa hun sấy qua xiển xích hành không mà lên, sau đó là đầu thứ hai, cuối cùng trọn vẹn dâng lên 9981 nói xiển xích. 81 đầu xiển xích quấn quanh ra một khối hình vuông trận vực, lơ lửng ở giữa không trung. Ý chí hình thể. Vương Phong thần thức ngoại phóng, bắt được một chút không dễ dàng phát giác khí tức, toàn bộ đều trải qua xiển xích dẫn đạo, phát ra đi ra bên ngoài. Hắn đại khái nhìn ra, những này xiển xích cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một loại đặc thù lực lượng diễn hóa thành hình. Nghiêm chỉnh mà nói, kia là thần đạo lực lượng cấu tạo tinh thần trận vực, không thuộc về hiện thực, chỉ tồn tại hư ảo. Nhưng ngay cả như vậy, tòa này tinh thần trận vực cũng có thể hạn định vào trận người chiến đấu khu ở giữa. Cái gọi là lôi đài, đơn giản đến nói, chính là một cái tinh thần lồng giam. Keng. Cuối cùng một đạo cự đại oanh minh, chân thần lôi đài chỉnh thể ổn định lại, quanh quần tại xung quanh đầy trời quang trạch bắt đầu thu liễm, cho đến biến mất. Có dám hay không lên đài đánh một trận? Tề Thiên Thuật cao cao tại thượng quan sát Vương Phong, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ sự tự tin mạnh mẽ, hoàn toàn không đem cái sau đặt ở mắt bên trong. Vương Phong cười lạnh, có gì không dám. Trên thực tế, tòa này tinh thần lôi đài đối với hắn có lợi nhất, chí ít có hiệu loại bỏ ngoại giới tai họa ngầm uy hiếp. Kim Kiếm Tông, Tề gia một tất cả trưởng lão không cách nào tiếp xúc gần gũi Vương Phong, chỉ có thể vòng quanh chân thần lôi đài quan sát. Siêu. Tề Thiên thuật trước hết nhất biến mất, mà hậu thân ảnh chuẩn chuẩn lướt nước vội vàng lóe lên, trực tiếp tiến vào chân thần lôi đài. Oeng! Lôi đài phát sáng, liệt lên số chữ to, trưởng sinh cảnh ngũ trọng thiên. Ừm. Vương Phong ngoài ý muốn, cái này lôi đài quả nhiên không tầm thường, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, phán đoán chuẩn xác xuất nhập đài người cảnh giới cấp độ. Sau một khắc, Vương Phong cũng là biến mất tại chỗ, tiến vào lôi đài, phía sau hắn đồng dạng hiện hiện vài cái chữ to, trưởng sinh cảnh tứ trọng thiên. So Tề Thiên thuật yếu một cái cấp độ. Xoẹt. Đương nhiên, một đạo lưu quang chạm tiến vào Tề Thiên thuật thân thể, ngạnh sinh sinh đem hắn gọt chạm một cảnh giới, rơi vào trưởng sinh cảnh tứ trọng thiên. Đây là có chuyện gì? Các lộ người tu đạo mật thiết chú ý lôi đài bên cạnh biến hóa, tại Tề Thiên thuật bị lưu quang chém trúng sát na, minh sắc cảm nhận được Tề Thiên thuật khí thế tại suy yếu. Chân thần lôi đài chỉ cho phép cùng cảnh giới chém giết, một khi cảnh giới không giống nhau, chân thần lôi đài sẽ tham gia, cưỡng ép hình thành cảnh giới cân bằng cục diện. Nhìn thế cục, trước mắt đối Tề Thiên thuật bất lợi a. Đừng nói là bọn hắn không hiểu ra sao, liền ngay cả Vương Phong cũng là hô to ngoài ý muốn, về phần Tề Thiên thuật cũng là biểu lộ không chừng, ra vẻ trấn định. Tề Tùy Vân cùng một đám Tề gia nhân vật già cả, càng là tức giận đến nghiến răng trợn mắt. Nếu không phải trở ngại phụ thành chủ mặt mũi, giờ phút này chỉ sợ đều muốn chửi ầm lên. Cuối cùng đám người này chỉ có thể dương mắt nhìn, một mặt bất đắc dĩ. Ha ha, ha ha. Vương Phong bắt đầu cất tiếng cười to, lông mày giãn ra, thầm nghĩ đây quả nhiên là trời cũng giúp ta. Tề Thiên thuật ở ngoài sáng hiển cao mình một cảnh giới tình huống dưới, đều bị mình bắt sống qua, hiện nay bị cưỡng ép áp chế đến một cái cấp bậc, cùng muốn chết có gì nghị nào. Người cười cái gì? Tề Thiên thuật không hiểu, lông mày cau lại. Ta vui vẻ. Vương Phong khỏe miệng nổi lên ma tính tiểu dung, nghĩ tới sắp đánh tơi bởi người hình tượng, liền không nhịn được thoải mái. Ha ha. Tề Thiên thuật lơ đễnh, đáp lại cười lạnh. Trang cái gì tuyệt thế đại nhân vật, hôm nay đánh chính là ngươi. Vương Phong ngập trời vừa kêu, thân như mãnh hổ hạ sơn, một quyền mang theo đầy trời kim quang, trực tiếp liền đánh giết tới. Quyền của hắn khắc ở trận vực bên trong phong thích cực hạn lực lượng, đem tiêu bên trong đều chấn động một mảnh ngũ lượng. Nếu không phải chân thần lôi đài không chế, một quyền này trực tiếp có thể xuyên qua hư không. Két két. Tề Thiên thuật cũng động, hắn vận chuyển đạp trời chân, một cước mang theo đếm mãi không hết hào quang, đạp mạnh hướng Vương Phong. Oeng. Một quyền oanh sát lăng không chấn to, bộc phát ra kinh thế thủy triều, hình thành gợn sóng ba động. Ken ken ken. Tề Thiên thuật nguyên địa không lưu lại, một cước tao ngộ chí cường chống lại về sau, bỏ cũ thay mới vị trí, lần nữa oanh sát hướng Vương Phong. Vương Phong lông mày một dương, cấp tốc cùng tiến vào, muốn sát người vật lộn. Xuy xuy xuy. Hai người thân thể lập tức hóa thành nói đạo lưu quang, trong hư không nở rộ vô tận tàn ảnh, căn bản là không cách nào khóa chặt vị trí chính xác. Cuối cùng bọn hắn biến thành điểm sáng, mặc kệ thay đổi vị trí, cũng mang theo sát ý ngập trời. Chơi thuật cẩn thận, nay tặc cận chiến vô địch, không muốn bị hắn tiếp thân. Tề Tùy Vân ở bên ngoài giống to, nhắc nhở Tề Thiên thuật. Câu nói này gây nên một bọn người mắt trợn trắng, thầm nghĩ, người ta tại công bằng giao chiến, ngươi xem náo nhiệt gì? Tề Tùy Vân hung ác chừng một chút, lơ đễnh. Keng. Vương Phong vận dụng chí tôn tán thủ, một bộ thần thuật hành không mà hàng, trọng kích Tề Thiên thuật mặt. Ngươi dám? Tề Thiên thuật giống to, ánh mắt của hắn trong nháy mắt hiện động, chớp mắt liền hắc khí phun trào, lập tức âm vang một tiếng, mười chuôi chiến mâu xuất kích. Oeng. Âm vang âm vang. Bất diệt chiến mâu treo vào hư không, chìm chìm nổi nổi, phóng thích sát ý ngút trời. Chương 605, biệt khuất. Vương Phong nhục thể mạnh, nhân gian hiếm thấy, một khi bị sát người vật lộn, đem sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích. Điểm này, tại dĩ vãng số trận đại chiến bên trong, bên ngoài người đã khá hiểu. Nhất là Tề Thiên thuật, lúc trước cũng là bởi vì nhất thời chủ quan, bị Vương Phong cẩn thận, cuối cùng rơi vào cái bị bắt sống thê thảm cục diện. Thời khắc này Tề Thiên thuật phi thường thông minh, cố ý tránh đi Vương Phong thân thể, từ đầu tới cuối duy trì tại 10 trượng khoảng cách. Dù là cái sau hiện ra cực hạn tốc độ, cũng vô pháp đẩy đi vào 10 trượng bên trong. Oeng. Vương Phong một quyền vung mạnh, phản phất giống như một thanh công thành truy, tạo thành phiến khu vực này lớn diện tích lún, băng liệt. Rầm rầm. Chân thần lôi đài phát ra một cỗ thần thánh quang mang, chớp mắt liền bổ khuyết trống rỗng, khôi phục lại ban đầu hình thái. Tựa hồ vừa rồi phá hư, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Lúc trước ta bại ngươi một lần, lần này lại không còn. Tề Thiên thuật giống to, con ngươi màu đen bên trong phóng xuất ra ngập trời sát khí, sau đó hình thành vô số thân chiến mâu, cùng nhau chém tới Vương Phong. Vương Phong tế ra nhân hoàng kiếm, bóng ánh kiếm huy nở rộ, giống như là nguồn gốc từ vạn cổ lục thiên một kiếm, tại chỗ liền chấn vỡ vô số thân chiến mâu, đưa chúng nó hóa thành một bãi cho tàn. A. Vương Phong ngoài ý muốn, lúc trước hắn vô luận như thế nào vận dụng thần thuật, những này chiến mâu đều rất khó tại một kích phía dưới vỡ vụn thất linh bát lạc. Lập tức một kiếm thậm chí ngay cả chạm bốn chuôi chiến mâu, đưa chúng nó rảo sát vô tung vô ảnh. Ta sáng tỏ, tu vi của hắn bị suy yếu, chiến mâu lực lượng tự nhiên cũng theo đó hạ xuống. Vương Phong tự nói, mừng rỡ trong lòng, cái này tòa lôi đài quả nhiên có chỗ khác thường, vậy mà hình thành dạng này quy tắc trật tự. Chỉ cần Tề Thiên thuật không cách nào phát huy ngũ trọng thiên tu vi, hắn ắt có niềm tin thời gian ngắn diệt đối phương. Ầm vang. Nhân hoàng kiếm lần nữa xuất kích, bóng ánh kiếm mang hoành không nở rộ, lập tức liền giết tiến vào Tề Thiên thuật khu vực hạch tâm, trực tiếp đem hắn thứ một đạo phòng ngự đánh xuyên. Đáng ghét. Tề Thiên thuật giận dữ, cắn răng biến mất. Vương Phong càng đánh càng mạnh, đồng bộ tế ra chí tôn đao, hoành không chém lung tung, chém rách mười phương tối đường, dẫn đến Tề Thiên thuật không chỗ che thân. TT. Bất quá bởi vì ma huyết nhập thể, ngay tại chăm chỉ không ngừng ăn mòn tâm trí của mình, Vương Phong tại lực công kích phương diện cũng bị đồng bộ suy yếu. Cho nên vạn bất đắc dĩ một tròng, Vương Phong khai thác đánh nhanh thắng nhanh phương thức. Oeng. Lôi đỉnh bàn tay hoành không bao trùm, tốc độ quá nhanh, tại chỗ đem Tề Thiên thuật phiến một cái lảo đảo, đầy trời mái tóc lộn xộn lỏng lẻo, không còn có lúc trước anh tư bừng bừng phân chấn. Ngươi. Tề Thiên thuật giống to, tức giận không thôi. Hắn một bên vận dụng đạp trời chân, một bên thôi diễn chiến mâu, thế muốn vững vàng áp chế Vương Phong một đầu, đem nó đánh bại. Đáng tiếc chân thần lôi đài lúc trước thế cục đối Vương Phong có lợi. Vâng. Hơn 10 chiêu về sau, khắp nơi để phòng Tề Thiên Thuật còn là bị Vương Phong chui chỗ trống, cái sau lập tức xuất hiện ở trước mắt. Tề Thiên Thuật còn chưa kịp nhìn đối phương cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, liền bị một vệt kim quang lấp lánh cự trường gỗ trúng. Xoẹt. Một trường này trực tiếp đối mặt của hắn đánh tới, to lớn xuyên qua lực tại chỗ chấn vỡ hắn số cái răng, nửa bên mặt đều sưng láo cao. TT. Ông trời của ta, thế cục này nghịch chuyển cũng quá nhanh đi. Cạnh ngoài các lộ người tu đạo kinh hãi, lúc trước Vương Phong còn khắp nơi bị áp chế, hiện trường đảo khách thành chủ động lấn người tiến lên, vận dụng nhất ngang ngược thủ đoạn rút Tề Thiên Thuật. Người muốn chết. Tề Thiên Thuật bị Vương Phong một cái miệng rộng tử rút thất tha thất thể, kém chút ngã quỵ. Hắn tóc hai bù xù, phi thường phẫn nộ rút lui, một bên ông nôn huyền ngữ, một bên còn không quên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Phong. Rút chính là ngươi. Vương Phong nhe răng, vừa xài bước ra 10 trượng khoảng cách, chớp mắt liền đến Tề Thiên Thuật trước mặt. Tề Thiên Thuật con ngươi mở rộng, có bất diệt chiến mâu bay ra, mang theo dọa người huyết quang, đánh giết hướng Vương Phong xương chán. Xoẹt. Vương Phong năm ngón tay khép lại, cách không phát lực, trực tiếp vận dụng lực lượng của thân thể bắt cóc ở chiến mâu. Ngươi tu vi hiện tại cấp độ, cũng có thể thương ta. Vương Phong ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay giống như là gió lốc đao, đem chiến mâu mài từng khúc quyết liệt, hóa thành một mảnh phấn kết thúc. Tề Thiên Thuật ngây người, mình vẹn vẹn rơi xuống một cảnh giới, sức chiến đấu liền thẳng hàng đến nước này. Cái này như thế nào để tâm hắn an? Không có khả năng, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tề Thiên Thuật mãnh liệt giống to, hai tay kết ấn, trong cơ thể xông ra từng đạo minh văn, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất thêm thiết lập phòng ngự. Dù sao lập tức Vương Phong tình thế quá mạnh, căn bản là không đánh nổi. Giờ phút này Tề Thiên Thuật tâm lý rất biệt khuất. Thật sao? Vương Phong giống to, một quyền vung ra, hóa thành một đầu cuồng dã tử kim long, phi thường hung hãn vọt tới Tề Thiên Thuật. Chân Long Pháp Tướng. Hắn bắt đầu vận dụng Chân Long Pháp Tướng. Chân thân ngoài lôi đài, vô số người tu đạo con ngươi co rụt lại, trong lòng khẩn trương. Nhất là tại Chân Long gào thét sát na, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Két két két két. Tề Thiên Thuật tao ngộ một kích mạnh nhất, toàn thân năm đạo phòng ngự bị chớp mắt kích nứt, sau đó một cỗ to lớn xuyên qua lực, bẻ gãy hắn mấy đạo căn cốt. TT. Tề Thiên Thuật hít vào khí lạnh, toàn thân đều đau run lẩy bẩy. Mặc dù đến hắn đẳng cấp này, thông thường thương hoạn cực kỳ phổ biến, nhưng loại này cơ hồ sẽ rách toàn bộ thân thể cảm giác các bách, vẫn là để Tề Thiên Thuật mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, sắc mặt xanh trắng. Tiểu tặc, ngươi dám? Tề Tùy Vân ở bên ngoài ngồi không yên, nhịn không được lớn tiếng gào thét, ánh mắt kia hận không thể tại chỗ đem Vương Phong nuốt vào. Đáng tiếc chân thần lôi đài có được không hiểu vĩ lực, hình thành nhất định trở ngại. Đáng ghét. Tề Tùy Vân sắc mặt thanh bạch không chừng, phẫn nộ trừng mắt Vương Phong. Vương Phong cười to, một bước lắc đến Tề Thiên Thuật trước mặt, đưa tay đem hắn huyền không nhấc lên, cũng nhanh chóng thiết hạ một đạo pháp quyết, phong tỏa ngăn cản Tề Thiên Thuật nhập thể. Mặc dù phong tỏa có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn, nhưng đầy đủ Vương Phong tiêu xài. Gọi ngươi giả người lớn vật. Vương Phong áp chế răng, một to mồm liền phiến tại Tề Thiên Thuật trên mặt, đã sớm khó chịu ngươi gương mặt này. Có đau hay không? Vương Phong lại bổ sung một bàn tay, trực tiếp đánh mặt, không ở những địa phương khác hạ thủ. Tề Thiên Thuật thân thể kịch liệt dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào ép ra Vương Phong đối với mình phong tỏa. Ngươi dám đụng ta? Tề Thiên Thuật mắt phải híp, khóe miệng càng treo chật vật vết máu, hắn hiện tại rất nổi giận. Vốn cho là một trận chiến này có thể huyết xỉ, không nghĩ tới lại một lần bị Vương Phong bắt sống. Ghê tởm hơn chính là gia hỏa này vậy mà ngay trước toàn thành người trước mặt, miệng rộng phiến chính mình. Ngươi đắc ý cái gì? Hả? Vương Phong nhíu mày, năm ngón tay khép lại, lại qua tới, lần này phiến rơi Tề Thiên Thuật năm cái răng, mang ra mạng lớn bọt máu. Thế gia đệ nhất nhân, Đông Đô thành tiềm long trước trăm nhân vật, đời trẻ trí cường giả. Vương Phong một ngay cả phát ra ba đạo chất vấn, cũng nhân thể phiến ba bàn tay thô, thanh âm đặc biệt lớn, phiến Tề Thiên Thuật gật gù đắc ý. Ngươi không phải rất nhu sao? Làm sao hiện tại cùng ma cả đông như? Vương Phong nhai răng, sau đó tại toàn thành người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, thời dày lính của mình. Tề Thiên Thuật con ngươi biến đổi, giống to nói, ngươi muốn làm gì? Quạt ngươi chứ sao? Vương Phong cơ dày chiến, liền đánh tới. Dày chiến kích thước phù hợp, vừa vặn bao trùm Tề Thiên Thuật mặt. Cái này đại ma thần quả nhiên không dễ chọc, vậy mà cầm đế dày tấm phiến Tề Thiên Thuật mặt. Ha ha, gia hỏa này tác phong thật bưu hãn, cái này phiến gọi một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngàn vạn đạo ánh mắt, thật sự rõ ràng nhìn thấy Vương Phong dẫn theo đế dày, hết sức phiến Tề Thiên Thuật mặt. Tề Tùy Vân cùng Tề gia một tất cả trưởng lão giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt. Cái này về sau còn muốn làm sao tại 3.000 giới đặt chân? Tề Thiên Thuật đều nhanh tức ngất đi, đại ma thần, ta muốn ngươi chết không yên lành. Nha, còn không có đánh phục khí. Vương Phong năm ngón tay bóp quyền ấn, trọng kích Tề Thiên Thuật bộ mặt, hiện tại có phục hay không? Ta phục đại gia ngươi. Tề Thiên Thuật bạo thô, một mặt giết người biểu lộ. Vương Phong giơ lên giày chiến liền muốn phiến mặt, chỉ là sau một khắc, hắn cảm thấy một cỗ khiến người lỗ chân lông sợ hãi hàn ý. Tuyệt không trì hoãn, hắn tiện tay liền bung ra Tề Thiên Thuật. Quả nhiên, Tề Thiên Thuật thân thể xông ra mấy đạo phù văn, tại chỗ vỡ nát Vương Phong phong tỏa tại Tề Thiên Thuật trên thân lực lượng. Giống. Tề Thiên Thuật rít lên một tiếng, đầy trời cuồng phát ngược lại thuật, cả người phát ra một cỗ tà tính hương vị. Đại ma thần, ta muốn cùng ngươi tái chiến, thẳng đến giết ngươi mới thôi. Hắn vừa xài bước ra, toàn thân quang huy nở rộ, như là một tôn tắm huyết tu la xuất thế. Dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi cường giả, mặc dù bị Vương Phong ngắn ngủi áp chế, nhưng còn chưa tới bại trận một bước kia, hắn còn có thể tái chiến. Trên thực chất, Tề Thiên Thuật sức chiến đấu mới phát huy bảy thành. Chờ một chút. Vương Phong phất tay, khí định thần nhàn. Ngươi sợ rồi? Đại ma thần cười lạnh, bây giờ nói không dám có phải là quá muộn rồi. Ta đi dạy. Vương Phong thầm thầm thì nói, Tề Thiên Thuật, lẽ nào lại như vậy? Tề Thiên Thuật thân ảnh lóe lên, thế ra cường đại nhất chiêu, ngang ngược thẳng hướng Vương Phong. Cũng tại thời gian cực ngắn tạo nên ra một đạo pháp tướng, bao phủ Vương Phong chỗ phương vị. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Phong bóp quyền ấn, chân long hoành không lưu động, sau đó lấy một đạo lưu quang hình thể rót vào Vương Phong cánh tay phải. Oeng. Một quyền ra, long trời lở đất. Bất quá một cái hô hấp, chân long pháp tướng tại chỗ xé rách Tề Thiên thuật pháp tướng, đem hắn đụng lần nữa bay ngược mấy trăm trượng, toàn thân nhuốm máu. TT, đây cũng quá hung ác. Chân thần ngoài lôi đài, một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, dù cho biết Vương Phong chân long pháp tướng rất mạnh, nhưng một quyền diệt Tề Thiên thuật tất cả chiêu thức, không khỏi làm người trong lòng đại chấn, rất giật mình. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo ấm áp quang bay ra, cấp tốc dung hợp tiến vào Tề Thiên thuật thân thể. Vương Phong thần sắc khẽ biến, suy đoán là chân thần lôi đài tham gia. Nhưng làm hắn tuyệt đối nghĩ không ra chính là, cục diện bắt đầu xuất hiện nghịch thiên biến hóa. Bởi vì tại tia sáng kia bổ nhập Tề Thiên thuật thân thể về sau, lôi đài phụ cận đồng bộ xuất hiện một loạt tiểu chữ, đại khái ý là cân nhắc đến Vương Phong cảnh giới siêu việt cực hạn, chính là cả thế gian khó tìm chi yêu nghiệt. Nhân đây bung ra Tề Thiên thuật cảnh giới, để hắn đứng tại ngũ trọng thiên tu vi tiêu chuẩn bên trên cùng mình đối công. Tề Thiên thuật cảnh giới khôi phục. Ta đi, đại ma thần bộ dạng này phải ngã nấm mốc, cái này chân thần lôi đài đang làm cái gì? Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Vương Phong đều ngẩn ở đây nguyên địa, tâm lý không khỏi chửi mẹ, cái này mẹ nó đều là cái gì cầu thí thiết lập? Đại ma thần. Tề Thiên thuật bạo giống vang lên, chấn động đến lôi đài rung động. Vương Phong nhếch răng, ma quyền sát trưởng. Chương 606, tham gia. Chân thần lôi đài, thần bí khó lường, công năng phong phú. Nó là một cái để mà rèn luyện tham chiến song phương tu vi cảnh giới lôi đài, mà không phải liều mạng tranh đấu máu lục trận. Tham chiến sơ, chân thần lôi đài sẽ căn cứ song phương tu vi, chân chọn một đại khái phương diện, để hai phe tiến hành tương đối công bằng chiến đấu. Về phần tính tuyệt đối ưu thế tại chân thần lôi đài phản ngược lại sẽ không xuất hiện, bởi vì bị tận lực áp chế. Tỷ như, lúc trước Tề Thiên thuật vừa vào chân thần lôi đài, liền bị chạm một cảnh giới. Nhưng ngay sau đó Vương Phong càng đánh càng mạnh, các đại thần thuật tế xuất, trực tiếp liền tạo thành toàn mạnh toàn thịnh cục diện, đến mức hình thành đối Tề Thiên thuật toàn phương vị áp chế. Loại tình huống này chân thần lôi đài không cho phép phát sinh, cho nên phóng thích đối Tề Thiên thuật áp chế, cái sau cảnh giới một đường tiêu thăng, chớp mắt trốn vào trường sinh cảnh ngũ trọng thiên. Vương Phong nghe rằng, cái này chân thần lôi đài thực tế là quá hô cha, mới vừa rồi còn không có đánh đủ xiết. Bất quá duy nhất để Vương Phong phấn chấn tâm thần chính là, chân thần lôi đài có thần đạo pháp tắc giữ gìn, dù cho trọng thương chiến tử, cũng sẽ không thần thật hồn tịch diệt, hóa thành xương khô. Đến lúc đó chỉ cần chân thần lôi đài hủy bỏ pháp tắc, chiến tử người y nguyên có thể phục sinh. Nói tóm lại, cái này tòa lôi đài chính là dùng để tôi luyện quyết chiến người, cũng căn cứ song phương cảnh giới cao độ, hình thành một trận tương đối cân bằng chiến đấu. Oen, bến mở, Tề Thiên thuật khí thế đại đại, giống như long hổ, hắn rít lên một tiếng, toàn thân đại chấn, lập tức một vệ sáng chớp mắt ly thể mà ra, mang theo người một thanh bất diệt chiến mâu, thẳng hướng Vương Phong. 4. Ngoài vòng giáo hóa phân thân. Vương Phong ánh mắt siết chặt, biết được đây là trưởng sinh cảnh ngũ trọng thiên mới có thể thi triển thủ đoạn. Cái này một cảnh vừa cắt ra pháp tướng, hình thành một bộ tương đối độc lập chiến đấu vật dẫn, rời đi nhục thân trường khống, tự hành tác chiến. Đừng nhìn cái này đơn giản pháp tướng cắt, trên thực chất phi thường khủng bố. Bởi vì thôi diễn một đạo phân thân về sau, nó sức chiến đấu không giảm chút nào, thậm chí tới một mức độ nào đó, so bản ngã còn mạnh hơn. Cái này liền tương đương với trước kia một người tác chiến, trước mắt biến thành hai người liên thủ, chiến đấu chỉ ngay cả tăng gấp đôi. Ầm vang, bất diệt chiến mâu hành không mà rơi, trung điệp chứa ở nhân hoàng kiếm bên trên, kiếm khí chấn động, giống như long ngâm nguyệt, phát ra ngập trời ba động. Giống. Sau một khắc, Tề Thiên thuật vận chuyển thần thuật, chân to như núi, cường thế vô song đạp kích tới. Một cước này ẩn chứa vô thượng thần lực, chấn vỡ thương vũ, xé rách tinh không, cuối cùng càng đem trận vực bên trong Vương Phong, toàn phương vị bao phủ, muốn đem nó sống sờ sờ đạp chết. Giết! Vương Phong loạn phát bay dương, ánh mắt chấn định, hắn lên tay một quyền, thần quang trận trận, quyền ấn trung tâm càng là thai nghén một con chân long pháp tướng. Một quyền này giống như rồng thực sự quyền, bên trên có thể giết chín ngày, dưới có thể diệt cửu u. Két két. Đứng núi chịu sào, chính diện tao ngộ Tề Thiên thuật mang theo bất diệt chiến mâu hóa thành phân thân, cái sau huy động chiến mâu, chém thẳng mà hạ. Theo đẩy trời quang huy nổ tung, một màn kinh người xuất hiện, Tề Thiên thuật khỏe mạnh phân thân, tại lúc này như là một chiếc gương vỡ vụn, tách ra thành từng tia từng sợi mảnh vỡ. Oen. Vương Phong quyền tâm phát sáng, pháp tướng ra ngoài, sống sờ sờ đem Tề Thiên thuật phân thân chấn vỡ, liên phá hắn 7 tầng phòng ngự. Phốc. Tề Thiên thuật phân thân bị nát, bản ngã cũng lọt vào liên lụy, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là liên tục rút lui mấy trăm trượng. Nếu như không là chân thần lôi đại pháp tác lực lượng thủ hộ, một quyền này trực tiếp liền có thể đem hắn mời đến ngoài 10.000 dặm. Ông trời của ta, một quyền liền diệt Tề Thiên thuật phân thân. Đây chính là chân long pháp tướng uy lực. Có thể xưng vô địch. Các lộ người tu đạo hít vào khí lạnh, cái này quá khủng bố, một cái tứ trọng thiên tu sĩ vậy mà đưa tay liền đánh nát ngũ trọng thiên tu sĩ công kích. Đây chính là một trận sống sờ sờ vượt cấp độ sát ta. Đại ma thần quá mạnh, quả thực phi nhân loại. Thành ngàn hơn 10.000 người tu đạo nhìn mà than thở, cuối cùng cũng không biết nói cái gì cho phải. Siêu. Tề Thiên thuật nguyên địa lắc lư, khôi phục trạng thái đỉnh phong, lạnh lẽo Vương Phong. Ánh mắt của hắn nhìn như không thay đổi, kỳ thật trong lòng sớm đã hỗn loạn, dù là hắn kế thừa chí tôn máu về sau, thực lực tăng nhiều, nhưng tại đối mặt Vương Phong về sau, hay là có thể cảm nhận được một cỗ hữu tâm vô lực biệt khuất cảm giác. Tề Thiên thuật trong lòng có 120 cái lý do giết Vương Phong, nhưng địch nhân ngay tại trước mặt, lại khó động đến hắn mảy may. Ngươi rất mạnh, nhưng ta Tề Thiên thuật cũng không yếu. Tề Thiên thuật ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, hắn đẩy trời tóc dài đứng đấy, con ngươi biến đen, một hít một thở ở giữa, phát ra kinh người khí lãng. Ầm vang. Mười chuôi chiến mâu hành không lưu động, cùng nhau nhắm ngay Vương Phong. Loại này chí tôn máu diễn hóa đẫm máu chiến mâu, có được tuyệt thế uy lực, một thanh liền có thể trấn sát thương sinh, huống chi là mười chuôi. Vương Phong ánh mắt ngưng lại, mạnh hít một hơi, chuẩn bị trở mồ đứng đối tiếp xuống một trận chiến. Dù sao phía dưới mới thật sự là đại chiến đỉnh cao. Suy suy suy, đại thủ vung quét, chí tôn tán thủ xuất kích, giống như một thanh to lớn chạm thiên chi nhận, hung mãnh đối đầu hàn quang phần phật bất diệt chiến mâu. Trong lúc nhất thời, nơi này bị hủy diệt, vô số lỗ thủng hiển hóa, sau đó trải qua chân thần lôi đài thăm ra, lần nữa trở về hoàn hảo trạng thái. Có thể tưởng tượng, loại này phát huy đến cực hạn lực phá hoại, đến tột cùng có khủng bố. Nếu như không phải phụ thành chủ có dự kiến trước, đem hai người chiến đấu trận vực dẫn dắt đạo chân thần lôi đài, chỉ sợ hôm nay ngay cả đồng đồ thành đều phải tao ương. Anh, Vương Phong mười trưởng liền huy, chiêu chiêu cùng dã, có hàng loạt kim quang từ trong thân thể của hắn bay ra, tương đương óng ánh, giống như hoàn mỹ vô khuyết tiên kim. Ừm. Sau một khắc, Vương Phong thần sắc khẽ biến, hắn phát giác có không hiểu ba động phù hợp mình trường thuật, cưỡng ép kéo dài chí tôn tán thủ uy lực. Loại này phối hợp độ tương đương ăn ý, một khi đánh ra, lập tức dung hợp. Vương Phong thoạt đầu không hiểu, sau đó hoàn toàn đốn ngộ, đây là thần đạo lực lượng tại rót vào lòng bàn tay của mình, từ đó hoàn mỹ dung hợp, tăng cường chí tôn uy lực. Này khí tức, Vương Phong lòng có cảm giác, bắt đầu có tính nhắm vào ác chiến tề thiên thuật, cũng đại quy mô vận dụng chí tôn tán thủ. 200 chiêu về sau, hắn vung tay lên, uy lực bùng lên, ngạnh sinh sinh đem tề thiên thuật nằm trôi chiến mâu tận gốc đứt đoạn. Biến hóa càng kinh người hơn còn ở phía sau, Vương Phong có thể bản thân thực địa cảm nhận được một cỗ lực lượng tại trải vớt ngũ tạng lục phủ của mình, hướng phía cường thịnh phương hướng phát triển. Ầm vang, thân lực chấn ngũ tạng, cũng liên quan bắt được Vương Phong trong cơ thể một giọt quỷ dị ma tính, không nói hai lời, vào đầu chấn áp, muốn đem hắn ma diệt. Đây là tề thiên thuật lúc trước chém bị thương mình về sau, còn sót lại trong người ma huyết, có được siêu cường ăn mòn năng lực. Bất quá khi tiến vào chân thần phía sau lôi đài, sức mạnh ma quái đạt được nhất định ách chế, không có vô hạn chế hủ hóa tâm trí của mình. Lập tức chân thần lôi đài có thần đạo lực lượng nhập thể, muốn tự chủ chấn áp ma tính. Cái này khiến Vương Phong trạng thái lần nữa vững chắc, không nhận ma huyết liên lụy, tinh khí thần lấy mắt thường tốc độ thấy được tăng lên. Oen. Sau một khắc, Vương Phong năm ngón tay khép lại, rất giống một thanh kim sắc thiên đao chém xuống, một trưởng liền chấn tề thiên thuật ngay cả tiếp theo triệt thoái phía sau, cuối cùng càng là kém chút cắm cái ngã nhào. Ngươi, tề thiên thuật hoảng hốt, không hiểu Vương Phong trạng thái tại sao lại hiện ra quỷ dị đi ngược lên trên. Oen. Vương Phong không nói một lời, hắn năm ngón tay bóp quyền ấn, chân long pháp tướng rót vào cánh tay phải, theo âm thanh chấn chín ngày thao thiên long ngâm vang lên, tại chỗ đem tề thiên thuật đánh trúng. Phúc. Tề thiên thuật ngũ tạng rối loạn, trong cơ thể nhiệt huyết tán loạn, trạng thái ảo ra ngàn bên trong, ngay cả trong con mắt hắc quang đều ám đạm đi. Cái này sợi hắc quang là chí tôn máu diễn hóa mà thành, để mà vẽ bất diệt chiến mâu, hiện tại đột nhiên tối sầm lại, ngoại giới chinh chiến bất diệt chiến mâu mất đi khống chế, tại chỗ hóa thành cho bụi. Siêu. Vương Phong biết được tận dụng thời cơ, một bước lắc lư, cấp tốc tiếp cận tề thiên thuật, muốn đem hắn oanh sát. Nhưng rất nhanh, chân thần lôi đài cuốn lên một màn ánh sáng, đoạn tại Vương Phong trước mặt, đem tề thiên thuật bảo vệ. Vương Phong thở dài, hô to đáng tiếc, mặc dù biết chân thần lôi đài có lực lượng thần bí tại cân bằng chiến cuộc, nhưng trong lòng hay là tồn tại may mắn, hy vọng có thể tại chân thần lôi đài tham gia trước đó đánh chết rơi tề thiên thuật. Hiện tại xem ra, đúng là mình ý nghĩ hao huyền. Khu khu. Tề thiên thuật há mồm ho ra máu, trạng thái đổi phế, đây chỉ là mặt ngoài thần thái, mà nội tâm của hắn giờ phút này cơ hồ là sụp đổ. Vốn cho là kế thừa chí tôn máu về sau, mình có thể hoành chiến Vương Phong, đem nó bắt sống. Nhưng trăm ngàn không nghĩ đến chính là, Vương Phong vậy mà trong tay nắm giữ chân long pháp tướng, chí tôn tán thủ hai bộ thần thuật, động một tí ở giữa, chính là long trời lở đất, hư không luân hãm. Lại thêm một thân cường hãn đến biến thái nhục thân, căn bản là không đánh nổi. Đáng ghét. Tề Thiên Thuật đơn tay đè chặt lồng ngực, sắc mặt toán độc, hắn có không cam lòng có khương phục, cũng tương tự mang theo một cô đấu kỵ chi hỏa. Keng. Ngay vào lúc này, chân thần lôi đài rung mạnh, một thanh màu bạc trắng chiến thương phủ phiếm tại Tề Thiên Thuật trước mặt, nó toàn thân ngân bạch, phù văn chớp động, bộc phát ra kinh thế mang. Ừm. Cái này thật bất ngờ, đừng nói là bên ngoài sân các lộ người tu đạo, ngay cả Vương Phong đều ngây người. Cùng sau một khắc Vương Phong biết rõ ràng tình trạng về sau, cả khuôn mặt đều thanh, cái này vậy mà là một sợi thần đạo ý chí diện hóa hư vô chi binh. Mặc dù không phải thực chất hóa, nhưng sức chiến đấu cùng chân chính binh khí không khác biệt, càng làm cho người rung động chính là, trôi này ngân thương có chí tôn lực lượng. Đây là một thanh chí tôn binh khí. Sở dĩ sẽ xuất hiện tại Tề Thiên Thuật trong tay, là bởi vì chân thần lôi đài vì cân bằng chiến đấu, cố ý dốc lên Tề Thiên Thuật lực công kích, để mà tôi luyện Vương Phong. Cái này cái gì hố cha lôi đài? Vương Phong nghe răng, chân thần lôi đài nhiều lần phá hắn chuyện tốt, nếu không phải giờ phút này thăm ra, Tề Thiên Thuật sớm đã bị mình một bàn tay chụp chết. Bất quá trở lại chuyện chính, Vương Phong có thể rõ ràng cảm nhận được mình tu vi phương diện biến hóa, phi thường có lợi, hắn cảm giác lộ chân lông đều đang hướng phía một cái huyền ảo cảnh giới phát triển. Thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha. Tề Thiên Thuật nắm chặt ngân thương, rất không biết thời thế cười, hắn môi hồng răng trắng, cười thật nhanh ý. Ngươi muốn giết ta, nhưng chân thần lôi đài sát thực nghĩ bảo đảm ta, ha ha. Tề Thiên Thuật cười lạnh, ngươi đại ma thần lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Giết không được ta, cuối cùng không gọi được hảo kiệt. Vương Phong lắc đầu, nói chúng tim đen, ngươi sai, đây không phải chân thần lôi đài tại bảo đảm ngươi, mà là dùng ngươi làm ta đá mài đao, từ đó toàn phương diện tăng cường vững chắc ta cảnh giới. Đá mài đao? Tề Thiên Thuật trong con mắt có đầy trời sát khí đang tỏa ra, ngươi cái gì tư cách bắt ta làm đá mài đao? Ầm vang. Tề Thiên Thuật run run ngân thương, trực chỉ Vương Phong, muốn giết hắn. Vương Phong khỏe miệng treo lên một vòng thoải mái cười, nhanh chân hướng phía trước, không gặp nửa điểm khiếp đảm, khẳng khái ứng chiến. Chương 607, vai gánh đại đạo trời. Vương Phong mặc dù khó chịu chân thần lôi đài tận lực nâng lên Tề Thiên Thuật cảnh giới cấp độ, để mà áp chế mình toàn diện công kích. Nhưng nghĩ lại, tại chân thần lôi đài loại tràng diện này lại chiến, không ngừng thực hiện áp lực, ngược lại làm hắn có lĩnh ngộ mới. Loại này lĩnh ngộ không chỉ có phương diện tinh thần, còn có nguồn gốc từ nhục thân phương diện cảm ngộ. Vứt bỏ hết thể phức tạp thành phần, chân thần lôi đài xác thực có thuê Tề Thiên Thuật, rèn luyện Vương Phong tu vi hiểm nghi. Đã như vậy, ta liền hảo hảo đánh một trận. Vương Phong giống to, giống như ma thần, này một khắc hắn, thân phun hoàng kim ánh sáng, đỉnh đầu chân long pháp tướng, một thân uy lực mạnh mẽ phóng thích, tựa hồ một quyền liền có thể dễ như trở bàn tay băng xuyên thiên địa. Bộ này tràng diện thực tế là quá khủng bố, dù cho cách chân thần lôi đài cũng không hiểu để bên ngoài sân các lộ người tu đạo cảm nhận được một cỗ cực kỳ tim đập nhanh cảm xúc, tựa hồ ngũ tạng đều bị áp chế sắp ngưng đập. Dù là những cái kia sống dài dằng dặc tuổi tác, nhìn quen vô số quật khởi tài năng ngút trời, tại thời khắc này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, hô to chấn kinh. Từ thiên địa sơ khai, hậu khởi chi bối tầng tầng lớp lớp, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, những cái kia đã từng đánh xuống vô tận huy hoàng đại nhân vật, tại thời đại thiếu niên liền quét ngang địch thủ, hiện ra vô địch tiềm năng. Nhưng dù cho đem những đại nhân vật kia tại thời đại thiếu niên chiến tích sử dụng đến Vương Phong trên thân tiến hành đối so, cũng rất khó có Vương Phong hiện tại thành tựu như thế. Dù sao Vương Phong mới 20 mấy tuổi, thuộc về hắn hoàng kim đỉnh phong tuyết nguyệt mới vừa vặn mở ra, người thiếu niên này có trở thành một đời chí tôn tiềm lực a? Một vị lão giả vớt ve trắng bệnh sợi râu, trong con mắt thỉnh thoảng lấp lóe kinh ngạc quan trạch. Vẹn vẹn trở thành chí tôn sao? Một đạo mang theo chất vấn cùng hỏi thăm hai loại cảm xúc thanh âm tại lão giả bên tai vang lên, lập tức gây nên một đợt mới tranh luận. Bởi vì những lời này là Diệp Thanh Thu hỏi. Diệp Thanh Thu từ Vương Phong xuất hiện thời khắc, liền hiện thân đến đây, một mực tại trầm mặc quan sát lấy chân thần trong võ đài đại chiến hai người. Nàng một bộ áo tím, dung nhan tuyệt diễm, vô luận đứng tại đâu, đều sẽ để kia một mảnh trận vực cảm đạm long đong. Cho nên loại mỹ nhân này, trời sinh tự mang vạn chúng chú mục quan điểm. Nàng nguyên bản liền hấp dẫn người, giờ phút này lại hỏi ra một câu nói như vậy, có thể nghĩ, đế tột cùng sẽ dẫn phát thế nào tranh luận. Nhưng ngoại lệ là, câu nói này về sau, ngang nhiên nhắc lên nghị luận im bặt mà dừng, chuyển mà xuất hiện thạch lâu dài trầm mặc. Loại trầm mặc này, tại một loại nào đó thời điểm, ở mức độ rất lớn đại biểu cho ngầm thừa nhận, cũng chính là thừa nhận. Chí tôn đã là tới gần nhân đạo đỉnh phong siêu cấp cường giả, đại ma thần về sau thành tựu chẳng lẽ còn không chỉ chừng này. Những lời này là một vị trẻ tuổi trước hết nhất phát khởi chất vấn, mang theo nồng đậm không hiểu. Chẳng lẽ hắn thật sẽ đi đến một bước kia? Đây là một vị khác người tu đạo chất vấn, chỉ là chỉ mới nói nửa câu, còn sót lại một nửa mặc dù không chỉ ra, hiện trường người cũng biết cái kia đại biểu cái gì. Nhân đạo đỉnh phong lĩnh vực chí cường giả, nhân hoàng. Trước hết nhất lên tiếng lão giả bổ sung câu nói này, sau đó liền trầm mặc không nói. Hiện trường người lần nữa bị chấn động đến. Nhân hoàng, kia là một cái cỡ nào xa xôi cảnh giới, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cố gắng cũng là theo không kịp. Dù sao đến độ cao này cường giả, trên cơ bản quét ngang cùng thời đại, cái thế vô địch, vô luận còn nhỏ, trung niên hay là đỉnh phong tuyết nguyệt, đều không có một địch thủ có thể ngăn cản tiến quân vị siêu cấp cường giả bộ pháp. Không khách khí mà nói, cảnh giới này chí cường giả thuộc về tuyệt đối kẻ thống trị. Diệp Thanh Thu lúc này cũng là người, hoàn toàn sẽ nghĩ không ra, hiện trường sẽ xuất hiện dạng này khiến người không thể tưởng tượng tranh luận cùng suy đoán. Gia hỏa này, Diệp Thanh Thu thì thầm tự nói, hai gò má như khắp huyết trời chiều, mang theo một vòng không bình thường tiêu dung. Ầm vang, chân thần trong võ đài, Vương Phong cùng Tề Thiên Thuật còn tại đại chiến, một tia chớp nổ vang, mang theo đầy trời hỏa tinh nở rộ, phảng phất giống như đại thế giới phá diệt, thương sinh tại luân hồi. Vâng. Vương Phong bóp quyền ấn, một con rồng cần phất phới, lân phiến run run thanh kim đại long cản không vọt tới Tề Thiên Thuật ngân thương. Xoẹt. Tề Thiên Thuật run động trong tay màu trắng bạc chiến thương, quán thâu toàn thân thần lực, ý đồ một thương diện sát chân long. Cái này một thương thế tới quá mãnh liệt, tăng thêm không bản mà hợp chí tôn lực lượng cùng thần đạo lực lượng, cũng có bất thế ra sát lục chi khí. Vâng. Chân thần lôi đài rung mạnh, màu bạc trắng chiến thương trong hư không bộc phát ra kinh thiên trùng sáng, sau đó thương hoa rung động, thế mà sống sờ sờ xuyên qua chân long pháp tương, cấu tạo chí cường phòng ngự. Những cái kia từng sợi hoàng kim quang trạch tại vỡ vụn, tại phấn kết thúc hóa, sau đó như cho bụi, bị thổi tan trong hư không. Nguyên bản khí thế ngập trời, lực công kích cuồng bạo chân long, theo hoàng kim quang trạch vỡ vụn, từng bước cảm đạm xuống. Một thương nghiền nát đại ma thần chân long pháp tướng, phòng ngự của hắn bị toàn diện trấn khai. TT. Thành ngàn hơn 10.000 người tu đạo lên tiếng kinh hô, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tề Thiên Thuật trong tay ngân sắc chiến thương, một mặt kiêng kỵ thêm ngấp nghé. Cần biết Tề Thiên Thuật lúc trước bị Vương Phong ngay cả tiếp theo công khắc, không khách khí nói quả thực là bị đánh cùng chó chết, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ. Nhưng bây giờ Tề Thiên Thuật đạt được ngân thương phụ trợ, vậy mà một thương tạo thành như thế chấn động lớn, kém chút đâm trúng Vương Phong. Loại tương phản mảnh liệt này, để tất cả chú ý tiêu điểm đều rơi vào trôi này thần chói ngân sắc chiến thương, biết được là chiến thương tại phát huy tác dụng. Cái này cùng cấp chí tôn binh khí lập tức gây nên hiện trường vô số người tu đạo ngấp nghé. Bọn hắn xuất hiện ánh mắt như vậy cũng là hợp tình lý, dù sao chí tôn pháp khí, không phải gia tộc gì đều có thể rèn đúc thành công. Keng. Sau một khắc, tỏa sáng kinh diễm thần quang ngân sắc chiến thương kế tiếp theo đẩy tiến vào, nó một thương xuyên qua, uy lực lớn thịnh, thẳng tắp xuyên qua hướng Vương Phong khu vực hạch tâm, thế tới tương đương hung hãn. Giống. Vương Phong ánh mắt ngưng lại, mở miệng gào thét, giống như một đầu phát cuồng chiến thú. Hắn từ bỏ các đại thần thuật, khai thác nhục thân công kích. Hắn giống một đám lửa vào tới, tốc độ tương đối nhanh, đến mức hư không chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, không gặp chân thân. Ken ken ken. Chân thần trong võ đài, hai loại quang trạch đụng vào nhau, phát sinh nổ lớn, trực tiếp liền nghiền nát lơ lửng ở đây vực tứ phương thần đạo lực lượng. Vâng. Thần đạo lực lượng bị suy yếu, lôi đài phát ra một trận đung đưa kịch liệt, nếu là tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện cả tòa lôi đài tại sụp ra. Cái này, đây là muốn đem chân thần lôi đài đánh phế tư thế. Quá khủng bố, quả thực hiếm thấy. Chân thần ngoài lôi đài bộ, lấy mắt thường tốc độ thấy được đang sụp đổ, vô số đầu kẽ nước, giống như là người huyết mạch, vòng quanh hình lập phương lôi đài, cấp tốc lan tràn. Xoẹt. May mắn chính là, một đạo lưu quang chớp động, nhanh chóng ổn định dưới chân thần lôi đài, không đến mức nó thật sụp đổ. Đi chết đi. Tràn ngập hư không trong màn xương lấp loá, chuyến đến Tề Thiên Thuật kinh thiên động địa gầm thét, hắn giống một đầu táo bạo ma viên, thân cao đột nhiên tăng vọt, toàn thân nổi lên xích hồng sắc như máu cao lớn hư ảnh. Vâng. Cái kia đạo cao lớn hư ảnh chí ít là hắn tự thân để cao gấp 10 còn không chỉ, toàn thân đỏ hào quang màu đỏ nở rộ, giống như một vòng thần ngày càng cao treo, muốn đem toàn bộ thiên địa đều nướng chín. Xích quang phần thiên, mang theo một cỗ tàn sát thương sinh khí thế. Giết. Tề Thiên Thuật hai mắt nộ trừng, trong miệng phát ra một đạo kêu to. Giết. Phía sau hắn to lớn thần ảnh, lập tức vừa xài bước ra, phong tỏa phương viên mấy trăm ngàn trượng không gian, giống như là một mảnh bầu trời áp chế lại. Diễn hóa đến cực hạn ngoài vòng giáo hóa phân thân. Cảnh tượng này thực tế quá khủng bố, đại ma thần bị một cước này đập trúng. Tế thiên thuật thời khắc mấu chốt, diễn hóa ngoài vòng giáo hóa phân thân, lấy ngũ trọng thiên cảnh giới đại chiến tứ trọng thiên vương phong. Đồng thời tại ngân bạch chiến thương trợ giúp dưới, đem sức chiến đấu tăng lên gấp 10. Hắn một cước lún xuống, núi lở đất nứt, hư không mở nát, có được một cỗ kinh khủng tuyệt luân diệt thế khí tức. Keng. Vương Phong thịnh nộ, hắn ánh mắt sắc bén như lao, đối mặt Tề Thiên thuật khí thế hung hùng một cước, chẳng những không có cấp tốc tránh đi, ngược lại tiến tới một bước, lấy vai gánh chi. Oeng. Tề Thiên thuật một cước này quá bá đạo, tựa như là một mảnh chân chính trời chìm hạ. Nhưng tương đối Tề Thiên thuật, Vương Phong càng bá đạo, hắn lấy hai tay gánh trời, ngạnh sinh sinh đứng vững Tề Thiên thuật công kích. Mở. Vương Phong giống to, toàn thân huyết dịch sôi trào, hắn giống như là một pho tượng chiến thần, lấy hai tay hùng hồn uy lực, nâng lên một mảnh đại đạo chư thiên. Gia hỏa này, ông trời của ta, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào nhục thân chi lực. Hiện trường các lộ người tu đạo cơ hồ ngất rơi, từng người trợn to hai mắt nhìn chăm chú Vương Phong, không thể tin được một màn này phát sinh. Mặc dù sớm có nghe thấy, đại ma thần nhục thân khỏe mạnh, một khi toàn tuyến chống ra, có thể bộc phát khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, nhục thể của hắn sẽ mạnh đến một bước này. Đây quả thực là thần tích. Ngươi muốn chết, ta giết ngươi. Tề Thiên thuật nguyên bản sát khí lăng lệ một cước, tùy tiện bị bắt cóc ở nửa đường, lập tức giận tím mặt. Hắn một cước lui về, lần nữa đạp xuống. Chỉ bằng ngươi? Vương Phong cười lạnh, trực tiếp vận dụng được quyền, ngạnh sinh sinh đập tới. Đồng thời ở chỗ này, hắn lồng ngực rung mạnh, huyết dịch sôi trào, giống như là có một con rồng lớn đang gầm thét, muốn long ra ngoài biển, trao liệm cửu thiên. Điều trùng tiểu kỹ. Tề Thiên thuật cười, rất xem thường Vương Phong một quyền chi uy, hắn vận dụng là ngũ trọng thiên ngoài vòng giáo hóa phân thân, lực công kích hung hãn vô song, ngươi có thể sử dụng một nắm đấm đánh xuyên qua. Nhưng sau một khắc, toàn trường tĩnh mịch. Phá cho ta. Vương Phong giống to, lập tức huy quyền chém liệt, vậy mà tại trước mắt bao người, một quyền đánh xuyên qua Tề Thiên thuật lòng bàn chân, mang ra một mảnh đỏ hồng huyết hoa, tại hư không nở rộ như một trận tí tách mưa xuân. A. Tề Thiên thuật bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Vương Phong một quyền đánh xuyên Tề Thiên thuật lòng bàn tay, thế công không giảm, kế tiếp theo mạnh hữu lực thẳng hướng Tề Thiên thuật. Tề Thiên thuật chấn động chiến thương, lúc này mới tránh đi Vương Phong sát phạt công kích. T. Đợi song phương riêng phần mình lui giữ một bên, Tề Thiên thuật hai mắt sát khí sôi trào, lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Phong, một trận chiến này ta tuyệt đối không nương tay, tất sát ngươi. Đây là Tề Thiên thuật hứa hẹn, cũng là hắn nguyền rủa, này một khắc, giết Vương Phong thắng qua bất cứ chuyện gì. Ha ha. Vương Phong đối đây, trừ đáp lại cười lạnh một tiếng, không còn gì khác, tương đối Tề Thiên thuật, hắn càng thích dùng hành động chứng minh hết thảy. Lại đánh. Tề Thiên thuật xách thương chỉ phía xa Vương Phong, một mặt kiên quyết thần sắc, trận chiến này, thế giết đại ma thần, máu đủ. Chương 608, một lá trảm hư không. Ầm vang. Tề Thiên thuật toàn thân chấn động, bộc phát tuyệt thế thần quang, dưới chân hắn bị Vương Phong một quyền đánh xuyên qua đáng sợ thương hoạn, cũng tại thần quang may và dưới, cấp tốc khép lại. Đến đẳng cấp này cường giả, chỉ cần không thương tổn tới căn bản, một chút thông thường thương hoạn không quan hệ đau khổ. Nhiều nhất hao phí một điểm tinh lực, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Giết. Tề Thiên thuật vọt tới trước, tay hắn nắm chiến thương, đỉnh đầu cao lớn pháp tướng, lấy hai người chi lực hợp chiến Vương Phong. Tốc độ quá nhanh, giống như là trong đêm tối thứ nhất nói kinh thiên thiểm điện, tại mang theo to lớn âm thanh chiều về sau, chớp mắt biến mất. Siêu. Tề Thiên thuật đến, hai tay của hắn cầm thương, tinh chuẩn đâm về Vương Phong lông mày xương vị trí, muốn một thương đâm cái thông thấu, tiêu diệt thần trí của hắn. Sau đó ngoài vòng giáo hóa phân thân đi theo mà tới, cường điệu phân tán Vương Phong lực chú ý, vì Tề Thiên thuật đưa ra thời gian. Rầm rầm rầm. Kinh thiên thủy triều hành động, to lớn chiến đấu dư ba trong hư không nhấc lên màu sắc khác nhau gợn sóng, chìm chìm nổi nổi, triệt để che đậy kín chân thần lôi đại không gian, chỉ có hai thân ảnh mang theo to lớn trùng sáng, tại kịch liệt giao chiến. Xoẹt. Tề Thiên thuật đến, một thương đi ngang qua, cấp tốc đánh tan Vương Phong phòng ngự. Dù sao cũng là chí tôn chiến binh, có được cấp chí tôn khắc lực sát thương. Vương Phong hoảng hốt sát na, bị cái này một thương kim trúng, may mà chính là hắn tránh né dù cho, không có bị trọng thương yếu hại. Siêu. Hắn thân ảnh lóe lên, rút đi mấy trăm trượng, toàn thân đều là nở rộ vết máu. Vương Phong chậm rãi lau đi vết máu ở khoe miệng, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thiện thương hoạn, nhưng sau một khắc thần sắc hắn khẽ biến. Trong cơ thể ma huyết sôi trào, lần nữa ngóc đầu trở lại, ý đồ tan rã trong cơ thể hắn kế tiếp theo bắt đầu lực lượng. Chấn. Vương Phong hét lớn một tiếng, năm ngón tay thành trượng, nhanh chóng trấn áp hướng lông mày xương, lấy lông mày xương vị cửa vào, rót vào hải lượng thần lực, cưỡng ép trấn áp ma huyết. Đây là chí tôn ma huyết, là Tề gia tiên tổ tại đỉnh phong thời kỳ giữ lại một giọt máu, có được quỷ thần khó lường chi lực. Nếu không phải ở vào chân thần lôi đài, nơi này thần đạo pháp tắc đem đối ứng hỏa tan ma huyết ma tính. Nhưng dù sao không có bị toàn tuyến chấn áp. Hiện tại Vương Phong tâm thần thất thủ, giọt máu này lần nữa ngóc đầu trở lại, để trong cơ thể hắn xuất hiện kịch liệt biến hóa. Phúc. Vương Phong thần sắc chớp mắt tái nhợt, hắn há mồm phun ra một ngụm đen màu nâu huyết dịch, cảm giác một nháy mắt trong cơ thể lực lượng đều bị rút sạch. Hắn thất tha thất thể ngược lại lùi lại mấy bước, kém chút quỳ một chân trên đất. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác hắn tình huống không thích hợp? Đã xảy ra chuyện gì? Đại ma thần có vẻ như trạng thái xuất hiện trục trặc. Chân thần ngoài lôi đài, các lộ người tu đạo cũng chú ý đến Vương Phong biến hóa, thoạt đầu tưởng rằng Tề Thiên thuật tạo thành. Về sau tinh tế quan sát, phát hiện loại biến cố này là từ trong đến ngoài, bệnh trạng nguồn gốc từ nội bộ. Ha ha. Toàn trường chỉ có Tề Thiên thuật biết được chân thực nguyên nhân, hắn há mồm cười lạnh, có chút đắc ý, xem ra thiên ý hay là lựa chọn đứng ở ta nơi này bên cạnh. Vô luận ngươi mạnh cỡ nào, ngươi nhiều kinh tài diễm tuyệt, thắng lợi sau cùng người hay là ta. Tề Thiên thuật ngửa mặt lên trời cười to, hắn sợi tóc bay dương, một mặt tự tin, sau đó cánh tay phải lắc một cái, chiến thương chỉ tại Vương Phong chóp mũi vị trí, ta hỏi ngươi, có phục hay không? Ngươi vận dụng ma huyết hỏng tâm trí ta, có tư cách gì hỏi câu nói này? Vương Phong cười lạnh, hắn một bên lau khỏe miệng liên tục không ngừng dâng trào vết máu, một bên cưỡng ép nhấc lên sức chiến đấu, muốn tử chiến. Ngươi còn có thể chiến. Tề Thiên Thuật cười đắc ý, nụ cười này liên lụy sắc mặt, để cả người hắn phát ra một cỗ mùi tà mị, lại thêm hắn môi hồng răng trắng, phi thường quái dị. Sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng, vậy ta liền giết ngươi. Tề Thiên Thuật giống to, một thương đã đâm tới, lần này hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ muốn giết Vương Phong. Trời thuật, muốn bắt sống. Tề Tùy Vân một mặt ý cười, nhắc nhở Tề Thiên Thuật, thể chất của hắn rất đặc thù, có thể đưa đến trong tộc hảo hảo nghiên cứu một chút. Tề Thiên Thuật không để ý tới, thương thế như lan long. Keng. Vương Phong đưa tay, bàn tay như kim, đánh ra quá khứ. Làm sao ma tính nhiễu tâm trí, đến mức một trưởng này uy lực giảm nhiều, hắn bị một thương đóng xuyên tay không, vô số ánh sáng màu vàng nóng từ trưởng tan nát con tim, giống như khô cạn bùn đất, thành khối rạn nứt. Ở giữa vết máu dâng trào, giống như là một bãi mực nước đánh bại, toàn bộ nhiễm tại cánh tay của hắn bên trên, nháy mắt liền nhiễm ẩm ướt toàn thân. TT. Vương Phong hít vào khí lạnh, toàn thân co rút, hắn đụng phải khó nói lên lời trọng thương. Cả cánh tay kém chút như vậy phế bỏ. Không đơn giản như thế, loại kia khoan tim đau đớn, để hắn nghe răng trợn mắt, trạng thái rất điên cuồng. Oeng. Vương Phong thất tha thất thểu đảo ngược mấy trăm trượng, một mặt tái nhợt. Cái này chí tôn ma huyết quá lợi hại, vậy mà đột phá thần đạo pháp tắc áp chế, trực tiếp phá hư nhục thân của mình thân lực, không cách nào tái chiến. Chạy đi đâu? Tề Thiên Thuật giống to, tốc độ như điện, lần nữa bắt giết tới, hắn mỗi một thương đều quán thâu có cực mạnh sát khí, thế tất yếu một súng giết Vương Phong. Oeng. Vương Phong rút lui, tốc độ có vẻ lấy yếu bớt, căn bản cũng không phải là Tề Thiên Thuật đối thủ. Két két. Thứ nhất thương đóng xuyên xương bả vai của hắn, một đạo đáng sợ lỗ lớn xuyên nước trước sau cóng, trực tiếp xuyên thủng, đến mức ngoại giới quang đều có thể thông suốt không trở ngại chiếu tới. Phanh. Thứ hai thương đánh ra Vương Phong lồng ngực, có ít cây tuyết trắng xương sườn chịu đựng không được Tề Thiên Thuật cuồng dã lực sát thương, trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số tàn tạ xương mảnh. Đại ma thần đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi mạnh như vậy, làm sao sức chiến đấu chớp mắt liền rớt xuống ngàn trượng, chẳng những liên chiến liên bại, bây giờ lại liền xuất thủ khắc chế năng lực đều không có rồi. Không thích hợp, hắn tựa hồ bị thứ gì áp chế lực lượng. Hiện trường không thiếu ánh mắt độc các hạng người, liếc mắt liền nhìn ra, Tề Thiên Thuật sở dĩ liên chiến thắng liên tiếp, tuyệt không phải tự thân sức chiến đấu tăng lên, mà là Vương Phong trạng thái xuất hiện biến cố. Nói cách khác, Tề Thiên là hiện tại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hừ, rõ ràng là tộc ta trời thuật một khi đốn ngộ, cảnh giới đại thịnh. Kia cái gì đại ma thần, căn bản cũng không phải là tộc ta trời thuật đối thủ. Tề Tùy Vân đối mặt hiện trường chất vấn, nói ra một câu nói như vậy, nhất vẫn không quên bỏ đá xuống giếng nói, đại ma thần thua không nghi ngờ, các ngươi chờ xem. Hắn là Tề gia phó gia chủ, vô luận địa vị hay là cá nhân thực lực, đều phi thường khiến người kiêng kỵ. Câu nói này mặc dù để hiện trường rất nhiều người bất mãn, nhưng không người dám lên tiếng phản bác. Trừ Diệp Thanh Thu tại cách đó không xa hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Đi chết đi. Kia một mặt, Tề Thiên Thuật chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bắt đầu chủ động công kích, tay hắn cầm chiến thương, phảng phất giống như một tôn ma thần, đại khai đại hợp ở giữa phong tỏa Vương Phong các phương tối đường. Phúc. Một vòng kinh diễm huyết quang nổ tung, giống như là một trận mưa xuân, trong hư không tí tách rơi xuống, giải đầy toàn bộ chân thần lôi đài. Kia là Tề Thiên Thuật một trường xuyên qua Vương Phong tay không, đem hắn cầm cố lại. Ngươi không phải rất biết đánh sao? Làm sao hiện tại cùng con chó chết như? Tề Thiên Thuật hai tay phát lực, mượn nhờ ngân sắc chiến thương đem Vương Phong giơ lên cao cao, một mặt hờ hững nhìn chăm chú hắn. Phốc phốc phốc. Cái này một thương là thứ ba thương, phá hủy năng lực có thể xương số 1, trực tiếp liền vây khốn Vương Phong. Vương Phong thời khắc này hình thái, tựa như là một cái bao cát, bị chiến thương cao cao nhấc tại không trung. Ha ha, ngươi cũng có hiện tại một bước này. Dễ chịu sao? Tề Thiên Thuật ngửa mặt lên trời cười to, một mặt tùy tiện tung hành. Quỳ xuống cho ta. Tề Thiên Thuật giống to, hai tay phát lực, đem Vương Phong đột nhiên sâu hướng lôi đài, muốn bức bách hắn quỳ ở trước mặt mình. Xoẹt. Vương Phong vận dụng toàn lực tiến hành phản kháng, lúc này mới thất tha thất thểu đứng thẳng, không đến mức hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngươi thua, cũng chết chắc. Tề Thiên Thuật giờ phút này ngược lại không hy vọng quá sớm giết Vương Phong, mà là đem nó tùy ý nhục nhã một phen, lấy máu nhục trước. Còn không quỳ. Tề Thiên Thuật thấy Vương Phong cùng mình giằng co, thần sắc cứng lại, một trưởng đánh về phía Vương Phong. Vương Phong nhục thân dù kiện, nhưng cũng bị một trưởng này vành từng khúc rút lui, lồng ngực xương cốt cũng tại liên miên vỡ ra, trộn lẫn lấy vô số huyết dịch, rất khủng bố. Ừm. Sau một khắc Vương Phong thần sắc khẽ biến, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ tân sinh lực lượng đang thức tỉnh, vậy mà tại thần bí khó lường trạng thái, tu bổ vết thương. Thế giới thụ. Vương Phong linh quang lóe lên, đột nhiên thần sắc đại thịnh, hắn đằng không tay trái ôm đồn bên trong Tề Thiên Thuật ngân sắc chiến thương, đẩy nó từng bước trước tiến vào. Ngươi cho rằng thật có thể thắng ta? Ừm. Tề Thiên Thuật khỏe miệng treo lên một tia nụ cười khinh thường, chỉ là duy trì bất quá nửa cái hô hấp, hắn khuôn mặt cứng đờ, xanh xám một mảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một đầu lục sắc cảnh, mang theo đầy trời mạnh mẽ khí tức, quấn quanh ở Vương Phong trên thân thể. Sau đó càng ngày càng nhiều, giống như cái tạm đem nó cuốn quanh. Đi chết. Tề Thiên Thuật lay động chiến thương, ý đồ công kích, lại phát hiện chiến thương không nhúc nhích tí nào, bị một cô không hiểu khí tức chấn nhiếp. Cái này, Tề Thiên Thuật hơi biến sắc mặt, cảm giác sự tình phải gặp, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy nhanh. Xoẹt. Vương Phong lúc trước huyết dịch dâng trào tay phải, đột nhiên mọc ra một cây lục sắc cảnh, bắt đầu lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ may vá vết thương. Sau đó Vương Phong hời hợt vung tay lên, một mảnh lá xanh chém rách hư không, thẳng hướng Tề Thiên Thuật. Tề Thiên Thuật trở tay một thương, đại lực phản kích. Hắn dụ ra vô số thương hoa, để mà khắc chế Vương Phong công kích lực độ. Bởi vì hắn có thể trực quan cảm nhận được, Vương Phong trạng thái đang thức tỉnh, tốc độ rất nhanh, vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Ngươi không phải rất nhớ ta quỷ số sao? Vậy ngươi trước quỷ cho ta nhìn. Vương Phong giống to, hắn vừa rồi quá hoan uổng, hiện ở thế giới cây tính tạm thời để cho mình khôi phục đỉnh phong năng lực, cũng áp chế ma huyết, rốt cục có thể chiến đấu. Hắn cầm lên một mảnh lục sắc cánh lá, chặt nghiêng Tề Thiên Thuật, lúc này vỡ ra hắn chiến thương. Thế mà va chạm ra một đạo đặc biệt rõ ràng vết nứt. Tề Thiên Thuật thất thần, đây là vật gì? Một chiếc lá, vậy mà chém ra ngân sắc chiến thương. Cần biết, đây chính là chí tôn pháp khí, dù cho lúc trước đại chiến ở một mức độ nào đó suy yếu uy lực, nhưng cũng không thể xuất hiện như thế cực đoan một màn. Siêu. Vương Phong há mồm nuốt vào một mảnh lá xanh, sau đó nhanh chân vừa nhấc, trực tiếp giết tới Tề Thiên Thuật trước mặt. Tề Thiên Thuật giật nảy mình, cấp tốc lui về, cũng nhân thể chống ra ngoài vòng giáo hóa phân thân, cản trở Vương Phong truy kích. Cái gọi là ngoài vòng giáo hóa phân thân, thật coi là có thể ngăn cản ta sao? Vương Phong con ngươi thoáng hiện một vòng giết sạch, đưa tay liền công kích qua. Lần này hắn lòng bàn tay dung hợp chí tôn tán thủ cùng thế giới thụ bộ phân uy lực, hóa thành một loại càng lực lượng của bạo. Tại chỗ phong thiên khoáng này, bao phủ bát phương. Cái này, các lộ người tu đạo biến sắc, toàn thân run rẩy. Chương 609, bản nguyên khí tức. Xoẹt. Một mảnh cánh lá, tại chân thần trong võ đài lộn xộn bay, gánh chịu lấy hơn 10.000 nói tiêu tán ra mạnh mẽ khí tức. Đó là một loại lục đến nồng đậm nhanh tan ra màu sắc, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ kinh diễm cảm xúc. Nhưng mà sau một khắc, cái này càng thêm một màn kinh người phát sinh. Ầm vang. Tề Thiên Thuật chấn động ngân sắc chiến thương, ý đồ đánh nát mảnh này lai lịch quỷ dị cánh lá, nhưng ở mũi thương tiếp xúc lục sắc cánh lá sát na, một sợi lục quang nổ lên, giấy lên ngập trời lục sóng, tựa hồ muốn thiên vũ đốt cháy. Cảnh tượng này thực tế quá kinh thế hai tục, 100 năm khó gặp. Xoẹt. Một đạo hết sức rõ ràng kẽ nứt tại ngân sắc chiến thương bên trên lan tràn, sau đó như là mạng nhện dày đặc ở phía trên, không ngừng tăng lớn lan tràn tốc độ. Sau đó một vòng chùm sáng từ ngân sắc chiến trong thương sụp đổ, phảng phất đánh nát trôi này chiến thương nội bộ tất cả tinh khí thần, lập tức liền giải thể tại chỗ. Cái này, đây chính là chí tôn binh khí, bị một chiếc lá chém rách rồi. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quá kinh người. Nhìn thấy một màn này, Đông Đô thành các lộ người tu đạo không thể bình tĩnh, từng người trợn to hai mắt, không thể tin được một màn này. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng, một chiếc lá vậy mà mạnh tới mức này, ngay cả chí tôn binh khí đều không phải là đối thủ của nó. Không thích hợp. May mắn chính là, hiện trường còn có bộ phận người tu đạo không có mất lý trí, tại đại khái quan sát chân thần trong võ đài tình trạng về sau, cho ra một phần giải thích. Chôi này chiến thương là ý chí biến thành, chưa từng hoàn chỉnh, lập tức chỉ là bị một loại nào đó tiên tiên lực lượng khắc chế. Đây không phải nó không mạnh, mà là vừa lúc bị khắc chế thôi. Phần này giải thích nhìn như rất hợp lý, nhưng lại phi thường không hợp lý. Bởi vì dùng cái này đẩy đi xuống đo, hiện trường tất cả mọi người chú ý điểm lại tập trung đến Vương Phong trên thân. Đây là bản nguyên khí tức. Hồi lâu, rốt cục có lao bối người tu đạo cho ra hoàn mỹ giải thích, bản nguyên khí tức mới ra, ngay cả Tề gia, Kim Kiếm Tông cùng một đám cao thủ đều ngẩn ngơ. Bản nguyên khí tức là cái gì? Chính là giữa thiên địa thứ nhất tinh thuần lực lượng, có được liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng. Loại khí tức này thế gian hiếm thấy, chỉ có tại ít hai lui tới, nhưng sinh mệnh khí tức lại rất nồng nặc địa phương đồ ăn có thể sinh ra. Hắn làm sao lại có cái này? Đây là bộ phân người tu đạo nghi hoặc. Dù sao loại vật này cái thế khó được, không phải tuyệt thế đại năng, khó tìm đến. Bởi vì hắn cùng một loại cây dung hợp một thể, thiếu niên này không là phàm nhân. Đông Đô thành đã sôi trào, đều đang nghị luận Vương Phong trên thân phát sinh đủ loại kỳ dị lực lượng. Thí dụ như lập tức liền có một vị người tu đạo to gan suy đoán, Vương Phong đã từng dung hợp qua một loại cây. Kia là một gốc tương đương nghịch thiên cây, từng sống qua 10.000 năm tuế nguyệt, trở thành cái thế cường giả. Một cái cây trở thành nhà vô địch. Cái này, đại bộ phận phân trẻ tuổi người tu đạo có chút không rõ, thực tế không nghĩ ra, một cái cây như thế nào trở thành nhà vô địch. Còn quét ngang người cùng một thời đại nói lĩnh vực cường giả. Thần đạo cây. Kim Kiếm Tông Kim Duyệt ánh mắt ngưng lại, thần sắc có chút rung động. Hắn mạch này, tương đối thích nghiên cứu cổ đại sử, đối với thượng cổ kỷ nguyên trước kia đủ loại sự tích đều có xâm nhập nghiên cứu. Không có khả năng, thần đạo cây sớm đã tán diệt, tương truyền nó trưởng thành sau quá nghịch thiên, cùng thiên đạo không hợp, cho nên bị cưỡng ép xóa bỏ, một điểm vết tích đều không có còn sót lại. Hiện tại làm sao có thể còn có thần nói cây tung tích? Tề Tùy Vân tay áo tử vung lên, biểu thị không có khả năng. Hắn là nhân vật thế hệ trước, chi tại một chút bí mật, hắn biết đến không so Kim Duyệt nông cạn, cho nên mới có câu hỏi này. Kim Duyệt trầm mặc, hẳn là tán thành Tề Tùy Vân chất vấn. Sau đó hắn đột nhiên linh quang lóe lên, lại nghĩ tới một loại cực kỳ đáng sợ nghe đồn, bất quá bởi vì truyền rất tà dị, cho nên một mực không có được chứng thực. Tục truyền thần đạo cây năm đó không có bị bôi giết sạch, chính nó sớm băng diệt thị linh, phân giải ra một hạt tử thành công tránh đi thiên đạo bắt giết. Thần đạo cây ám độ trần thương, lấy giả chết che đậy thiên đạo, ẩn tàng ở giữa thiên địa, ý đồ tại cái nào đó cơ hội thích hợp thoát thai hoàn cốt, lại trở về nhân gian. Ngắn ngủi hai câu nói, để hiện trường người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Bất quá, vô luận đứng tại cái kia cái góc độ đi cân nhắc, đi suy đoán, đều không thể lao đi, đại ma thần trong thân thể không giống bình thường. Đây quả thực là một cái hình người bảo khố, bởi vì trên người hắn có quá nhiều bí mật. Tiểu tử này không thể giết, muốn lưu, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Kim Duyệt cùng Tề Tùy Vân nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Nhưng mà khiến ở đây các lộ người tu đạo tuyệt đối nghĩ không ra chính là, chân thần trong võ đài, Vương Phong triệt để đánh ra trạng thái đỉnh phong. Oanh! Vương Phong hai ngón tay kẹp lấy một chiếc lá, tùy ý nhoáng một cái, chém rách hư không, chấn khai Tề Thiên Thuật bảy các tầng phòng ngự, đem hắn oanh kích ngược lại lui ra ngoài. Ầm vang! Bất diệt chiến mâu bay ra, mang theo đầy trời huyết quang, che khuất lớn phiến thiên địa, giống như là huyết sắc ông dương gào thét mà tới. Oanh! Vương Phong chấn chỉ, một sợi lục quang nở rộ, lúc này sụp ra huyết sắc ông dương, đưa nó cương ép xé rách ra một cái khe. Cái này quá nghịch thiên, thật mạnh là cây, cái này. Đông Đô thành các lộ người tu đạo nghẹn họng nhìn chân chối, đã không biết như thế nào trình bày. Cái này cái là cây nghịch thiên đến cái thế vô địch tình trạng. Phúc. Vương Phong một bước lắc lư, tập kích đến Tề Thiên Thuật trước mặt, một trưởng tế ra, tại chỗ đem Tề Thiên thuật oanh sát há mồm ho ra máu. Giống. Ngoài vòng giáo hóa phân thân đến đây hộ chủ, hắn từ ngoài trăm trượng cùng tiến vào, cấp tốc tiếp cận Vương Phong. Vương Phong ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt bay lá, trong chốc lát, lục chiếu sáng chín ngày, bộc phát ra lộng lây thần quang, bao phủ cả một cái chân thần lôi đài. Két két. Ngoài vòng giáo hóa phân thân rốt cục bị Vương Phong chém giết sạch sẽ, chôn vùi thành tro, từng bước tan biến. Tề Thiên thuật thân thể rung mạnh, há mồm ho ra mạng lớn vết máu, một mặt hoảng sợ thêm hãi nhiên. Đạo này ngoài vòng giáo hóa phân thân mặc dù là tự thân thuật pháp chỗ cấu tạo, cũng không phải là thực chất nhân vật, nhưng dù sao liên lụy tâm thần, bây giờ bị Vương Phong cưỡng ép đánh giết, tự thân tất nhiên lọt vào phản vệ. Khụ khụ. Tề Thiên thuật ho ra đầy máu, một tay xử lấy nát văn dày đặc chiến thương, một tay đè chặt trước ngực, thần sắc buồn bực nhìn chằm chằm Vương Phong, "Ngươi, một trận chiến này đánh đến bây giờ nên kết thúc." Vương Phong gật đầu, nhanh chân trước tiến vào. Tề Thiên thuật con ngươi vẻ sợ hãi chợt lóe lên, cái này bên trong là chân thần lôi đài, nó đứng ở ta nơi này một bên, ngươi nói thế nào giết ta? Khẩn cầu lôi đài giúp ta, ban thưởng ta thần minh, chém giết này tặc. Tề Thiên thuật hai tay kết ấn, ý đồ triệu hồi ra thần đạo ý chí, hạ xuống quy tắc, giúp đỡ mình tái chiến Vương Phong. Đáng tiếc chân thần lôi đài vô phong vô lãng, không có bất kỳ cái gì rõ rệt biến hóa. Tề Thiên thuật biến sắc, lớn tiếng chất vấn Vương Phong, ngươi làm cái gì? Vương Phong cười yếu ớt, khoe miệng nổi lên một sợi nhàn nhạt đường cong, không quan hệ với ta, là ngươi quá yếu, chân thần lôi đài từ bỏ ngươi. Đây không có khả năng. Tề Thiên thuật không tin. Nên tiễn ngươi lên đường. Vương Phong chân phải một điểm, tốc độ như điện, chớp mắt tập kích đến Tề Thiên thuật trước mặt, đưa tay chính là một tia chớp bàn tay. Một trường này uy lực thực tế quá lớn, phảng phất giống như kinh lôi nổ vang, tại Tề Thiên thuật đỉnh đầu tách ra một chùm chói hai ánh sáng. Phốc. Bóng ánh sáng long lanh vết máu từ Tề Thiên thuật bên trong xương sọ xông ra, sau đó như yên hỏa nở rộ, tô điểm trời cao, mang theo một vòng thê diễm hương vị. Tiểu tặc, ngươi dám? Tề Tùy Vân giống to, hắn rất khiếp sợ, lúc trước Tề Thiên thuật liền chiến thắng liên tiếp, liền kém một bước cuối cùng liền có thể sống bắt đại ma thần. Làm sao hiện tại thời cuộc đảo ngược nhanh như vậy, hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi như làm tổn thương ta trời thuật một cây mồ hôi mao, ta Tề gia người muốn ngươi đời này kiếp này đều không dễ chịu. Tề Tùy Vân lớn tiếng đe dọa nói. Vương Phong cười lạnh, thật làm như ta không dám. Vâng. Vương Phong một quyền trọng kích Tề Thiên thuật, đem đầu của hắn trực tiếp vỡ ra, bên trong tuyết trắng xương cốt có thể một chút nhìn tương đương rõ ràng. A. Tề Thiên thuật đau tê tâm liệt phế, hắn một đôi mang theo một chút mực đen quang trạch con ngươi, tại cấp tốc phóng đại, sinh mệnh khí tức đều tại tán loạn. Ngươi. Tề Tùy Vân kinh hãi, một mặt sợ hãi, đây chính là gia tộc hậu thế mạnh nhất người, nếu là chiến tử, đối với gia tộc là tổn thất khó thể tiếp thụ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hận không thể một bàn tay chụp chết Vương Phong, lấy giải lòng có mối hận. Làm sao chân thần lôi đài phong tỏa tại ngoại giới thần đạo pháp tắc còn không có biến mất, ngoại giới người tu đạo không cách nào tham gia một trận chiến này. Nói cách khác, Tề Thiên thuật hiện tại chỉ có thể giống như chó chết, bị Vương Phong nhấc trong tay. Lần trước bỏ qua ngươi, lần này cũng không có vận khí tốt như vậy. Vương Phong cười lạnh, một tay nhấc lên Tề Thiên thuật, một mặt mỉm cười. Tề Thiên thuật xương đầu kịch liệt đau ngắn, trong lúc đó có vô số thần hỏa từ nội bộ vỡ vụn, lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có biến mất dấu hiệu. Đây là thần thức tại băng diệt, một khi thần hỏa dập tắt, Tề Thiên thuật liền thật chiến chết rồi. Lúc trước hai người tại tiến vào chân thần lôi đài tham chiến thời điểm, có thể minh xác cảm thấy một cỗ thần đạo pháp tắc tham gia, dùng cái này duy trì hai người chiến đấu, cũng cam đoan song phương sẽ không xuất hiện thương vong. Nhưng phía sau đại chiến quá khủng bố, nhất là thế giới thụ kinh khủng mạnh mẽ lực lượng phong thích, trực tiếp để chân thần võ đài nội bộ pháp tắc băng diệt, cũng không còn cách nào cam đoan song phương không phát sinh thương vong dấu hiệu. Nói tóm lại, giờ khắc này Tề Thiên thuật đã không có pháp tắc giữ gìn, nếu là chiến tử, chính là chết thật, không tồn tại hoàn dương khả năng. Gia hỏa này sẽ không thật tại trước mặt mọi người giết Tề Thiên thuật a. Nếu như Tề Thiên thuật hôm nay chết tử, Tề gia người khẳng định phải bị điên. Ngoại giới các lộ người tu đạo tim đều nhảy đến cổ rồi, một mặt chấn kinh thêm sợ hãi nhìn chăm chú Vương Phong. Có thể nói, Vương Phong hiện tại mỗi một cái động tác tinh tế đều liên lụy đến toàn thành người tâm. Hậu sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi không muốn làm quá mức, đối ngươi tự thân không có chỗ tốt. Kim Kiếm Tông trưởng lão Kim Duyệt cũng tại lúc này khuyên can, hy vọng Vương Phong không muốn nhất thời đầu choáng váng nóng não, làm việc không nên làm. Hắn lúc trước đối Vương Phong thái độ rất lạnh, hiện tại uy nguyên như thế, nói ra nhìn như khuyên can, thực tế có uy hiếp rất lớn thành phân ở bên trong. Ngươi không muốn sai lầm. Tề Tùy Vân lạnh a một tiếng, lần nữa nhìn về phía Vương Phong, tốc độ thả người, trận chiến này đã kết thúc. Người không chết, nói thế nào kết thúc? Vương Phong dẫn theo Tề Thiên Thuật, cố ý hỏi thăm Tề Tùy Vân. Khụ khụ. Tề Thiên Thuật bị Vương Phong bắt lấy tóc dài, cao cao nhấc lên, căn bản cũng không có tái chiến năng lực, sẽ chỉ há mồm ho ra máu, trạng thái phi thường chật vật. Ngươi không chết, lòng ta khó yên. Vương Phong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia lệ khí, gãy để hiện trường các lộ người tu đạo tâm thần siết chặt, chỉ là còn không có kịp phản ứng, một vòng huyết quang nở rộ. Kinh động thập phương. Chương 610, đại chiến thập phương. Tề Thiên Thuật đầu lâu bị Vương Phong cắt chém xuống đến, ngược lại nhấc trong tay, liên đối đem thần trí của hắn đều băng giết vô tung vô ảnh. Kia một sợi lúc sáng lúc tối thần hỏa, tại sau khi lửa tắt, không còn có bốc cháy lên. Tí tách. Tề Thiên Thuật đầu lâu còn đang dỉ máu, huyết dịch rơi xuống nước, nhỏ tại chân thần lôi đài trên mặt bàn, mỗi một giọt rơi xuống nước cũng giống như một tiếng trống trận oanh minh, chấn hiện trường các lộ người tu đạo thần sắc tái nhợt, nghẹn họng nhìn chân chối. Tề Thiên Thuật chiến chết rồi, ông trời của ta, đại ma thần giết Tề Thiên Thuật. Hắn thật dám xuống tay a, ngay trước Tề gia một đám cao thủ trước mặt, đổ chạm Tề Thiên Thuật, phách lực này, trên thế gian còn có ai có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Như núi kêu biển gầm tiếng kinh ngạc vang lên, vô số người tu đạo tê tê hít vào khí lạnh. Ảnh hưởng này quá lớn, Tề Thiên Thuật làm Tiềm Long bảng gần phía trước đỉnh phong cao thủ trẻ tuổi, vậy mà lại tại mình thành danh Đông Đô thành, bị người cho làm thịt. Một đời trẻ tuổi cường giả, vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc, là đáng buồn hay là gieo gió gặt bão? Đại ma thần quá ác, bất kỳ cái gì đắc tội hắn người đều không có quả ngon để ăn a. Hiện trường rất nhiều người tu đạo đều dự cảm đến sự tình còn nghiêm trọng hơn hóa, dù sao cũng là ngay trước Tề gia người trước mặt, ngạnh sinh sinh đánh giết Tề Thiên Thuật. Cái này cùng máu nhục, Tề gia người làm sao có thể thả? Nhất là giờ phút này Vương Phong còn không có việc gì dẫn theo Tề Thiên Thuật đầu lâu, đứng tại chân thần trên lôi đài, một mặt nhẹ nhõm, lạnh nhạt, hoàn toàn không đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Loại thái độ này lần nữa gây nên Tề gia người nổi giận, thậm chí có trưởng lão đề nghị mời đến gia tổ, đánh giết này tặc. Lập tức Vương Phong đã hiện ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, Tề Thủy Vân cho dù ở gia tộc địa vị rất cao, nhưng vẫn là không có nắm chắc đem Vương Phong cầm nã, chỉ có ngầm thừa nhận đề nghị như vậy. Xoẹt. Một chùm chân chính pháo hoa ở chân trời nở rộ, thẳng ngút trời, sau đó bộc phát ra kinh thế trùng sáng, giống một đoàn máu lơ lửng tại hư không. Đây là Tề gia để mà xử lý cực đoan sự kiện tín hiệu, một khi phóng thích, liền mang ý nghĩa Tề gia tiến vào một cùng tình trạng giới bị. Tề gia đây là mời tiên tổ đến rồi. Ông trời của ta, Đông Đô thành triệt để muốn loạn. Một đám người tu đạo sắc mặt kinh hãi, cảm giác sâu sắc sự tình chính hướng phía không bình thường một mặt phát triển. Nhất là lập tức đại ma thần còn tại chân thần trong võ đài, chưa từng ra, gây nên một nhóm người không hiểu. Hắn còn không trốn, lưu lại ở trong đó làm cái gì? Có người tu đạo biểu thị không hiểu. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Diệp Thanh Thu đều thần sắc khẽ biến, lòng bàn tay vô ý thức siết chặt. Tề gia tiên tổ sắp tới, có thể là một vị sống qua vô số tuế nguyệt chí tôn nhân vật, đối mặt dạng này cường giả xâm phạm, Vương Phong còn không rút đi, sắp thực rất lỗ mãng. Nàng có chút nhíu mày, không hiểu Vương Phong rốt cuộc muốn làm gì. Oen. Chính khi tất cả tiêu điểm đều chú ý tại Vương Phong kia một bên, chân thần lôi đài im lặng run run, phát ra một tiếng cực kỳ to rõ thanh âm. Thanh âm kia giống như là kim khí đụng vào nhau, vậy mà bộc phát ra bồng bột khí tức, tràn ngập toàn bộ Đông Đô thành. Cái này, chân thần lôi đài có vẻ như phát sinh biến cố. Ngoại giới người tu đạo cùng Vương Phong đều sững sờ một chút, nhất là Vương Phong, hắn có thể cảm nhận được cỗ này không bình thường khí tức cũng không có mang theo lạnh lẽo sát ý, ngược lại có một cỗ thần thánh vận vị. Hắn rất không minh bạch, đứng tại chỗ. Xoẹt. Một nhóm minh văn chớp động, cấp tốc trong hư không tạo thành vài cái chữ to, chữ số không nhiều, nhưng cơ bản có thể tỏ rõ yếu nghĩa. Vương Phong liếc nhìn quá khứ, trong lòng độc thầm, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết cùng cảnh người, hiện ra siêu tuyệt thiên phú, quả thật vạn cổ khó gặp kỳ tài. Thần đạo pháp tắc xúc động, ban cho ban thưởng một kiện. Vương Phong lông mày bên trên giường, phi thường vui vẻ, hắn trăm ngàn không nghĩ đến chân thần lôi đài thật sẽ có ban thưởng, làm người chiến thắng phúc lợi. Ban thưởng, quá cổ tiên kim một khối. Tám chữ, sau đó hiện hiện, cũng cuốn lên một khối lớn cỡ bàn tay kim khối, hiện ra tại Vương Phong trước mặt. TT. Vương Phong nguyên bản cao hứng bừng bừng biểu lộ, đột nhiên cứng đờ, thậm chí tại một đoạn thời khắc trở nên tái nhợt mà bệnh trạng. Đây không phải hắn không hài lòng ban thưởng, mà là quá kinh thế hai tục, đến mức cả người đều ngốc. Quá cổ tiên kim. Vương Phong thì thầm tự nói, con ngươi rực rỡ hào quang, cái này vậy mà là một khối thuần thiên nhiên vô cấu tiên kim. Tiên kim, tên như ý nghĩa, đây là nhiễm có tiên đạo khí tức khối kim khí, có được kinh thế năng lượng. Chớ nói cái này 3.000 giới, chính là đem cái này nguyên một phiến tinh không lật cái út sấp, cũng chưa chắc có thể tìm tới một khối hoàn chỉnh thiên nhiên tiên kim, huống chi là sinh ra từ quá thời kỳ cổ tiên kim. Cái gì? Một khối quá cổ tiên kim? Đây là ban thưởng. Ông trời của ta, quá kinh người đi. Đây chính là nhiễm có tiên đạo khí tức kim khối, nếu là cơ duyên thỏa đáng, nhưng cảm nhận được phi tiên chi lực a. Khối này quá cổ tiên kim lai lịch quá kinh thế hai tục, lập tức để hiện trường người sôi trào, liền ngay cả Kim Duyệt, Tề Tùy Vân cái này cùng kiến thức uyên bác đại nhân vật, cũng sững sờ ba sững sờ, một mặt chất vấn. Này các loại bảo vật, thả trong tay ngươi chính là tà vật, sẽ đưa tới họa sát thân, ta đến thay ngươi đảm bảo. Kim Kiếm Tông Kim Duyệt phản ứng nhất nhanh, tùy ý bịa chuyện một cái lấy cớ về sau, liền công khai đến cất đoạn. Hắn bàn tay vung lên, ý đồ cưỡng ép phá vỡ chân thần lôi đài tại ngoại giới bày ra giam cầm. Tướng so khai chiến sơ, lập tức chân thần lôi đài uy lực giảm nhiều, một lần công kích, lập tức lắc lư không ngừng, kém chút toàn tuyến vỡ nát. Hữu hiệu. Tề Tùy Vân đại hỉ, khẽ vươn tay phân phó gia tộc các lộ trưởng giả xuất thủ, cưỡng ép tấn công chân thần lôi đài. Tiểu tặc, ta nhìn ngươi hôm nay như thế nào đào thoát, nếu là ngươi thất thời, liền lấy quá cổ tiên kim bồi thường, có thể tha ngươi một tia. Tề Tùy Vân âm trầm đe dọa nói. Vương Phong không để ý tới, hắn đưa tay bao quát, đem chọn khối quá cổ tiên kim phong ấn tiến vào không gian giới chỉ. Cái này mới có cơ hội đảo mắt bắt phương. Hắn phát hiện chân thần ngoài lôi đài, lúc trước rất nhiều bảo trì trung lập người tu đạo, tại kinh hiện quá cổ tiên kim về sau, đều không kịp chờ đợi động thủ, ý đồ cướp đoạt. Đại ma thần giết người vô số, tính cách ngoan độc, ta cùng thay thế nhân thanh lý bại trận, chém giết này tặc. Không sai, người này tuổi còn trẻ, tâm tính yêu tà, không thể lưu, tất sát. Những này trung lập người tu đạo nói ra đủ loại lý do, liền không hề cố kỵ xuất thủ. Trong lúc nhất thời cái này bên trong bảo quang tránh tung, đồ sát anh minh, vô số thần binh lợi khí chém tới chân thần lôi đài. Vương Phong cười lạnh, đây chính là mạnh được yếu thua thế giới, bất kỳ cái gì kinh thế bảo bối đào được, không có năng lực bảo hộ, giống như tự động dẫn tới họa sát thân. Keng. Vương Phong chỉ tay một cái, triệu hoán đến nhân hoàng kiếm, tinh tế vướt ve một phen, đưa nó nghiêm túc cắm ở phía sau lưng. Chí tôn đao thì xách tại trong tay phải, thỉnh thoảng phát ra một sợi dọa người hàn quang. Đại ma thần, còn không mau mau đầu hàng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng người trong thiên hạ là được sao? Bên ngoài có người tu đạo khiêu chiến, kích thích Vương Phong, nhiều tâm hắn trí. Khuyên ngươi thức thời, không muốn không biết tự lượng sức mình, tự thực các quả. Ta cùng lo liệu chính nghĩa, thay thiên hành nói, chỉ cần ngươi bày ra đầy đủ nhận tội thái độ, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vương Phong con ngươi càng ngày càng lạnh, hắn lười nhác rông dài, một đao liền từ trong đến ngoài chặt ra ngoài. Sáng như tuyết lưỡi đao tránh tung, giống như đêm tối tinh không bên trong một vòng lưu quang, mang theo kinh thế sát lục khí tức. Oanh! Chí tôn lôi đài sụp đổ, vô số quang huy bị vô tình nghiền nát, liên đối còn có đầy trời huyết thủy. Một đao này uy lực quá lớn, không mang đánh vỡ chân thần lôi đài giam cầm, còn để không ít người tu đạo trực tiếp thân thể vỡ nát tại chỗ chiến tử. TT. Tàn hơn người tu đạo giật mình kêu lên, cùng nhau rút lui, sững sờ nhìn xem lơ lửng trong hư không gây mùi huyết dịch, rất là tim đập nhanh. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đã tới gần thiên hạ là địch vương phòng, vậy mà chủ động công kích, ở bên trong đi ra. Hắn người đeo nhân hoàng kiếm, tay cầm chí tôn đao, từng bước một đi ra từ trong hư không, giống như một tôn chân chính đại ma thần, từ trong địa ngục đi ra. Nhất là chí tôn trên đao nhiễm từng tia từng sợi vết máu, càng làm cho không khí nơi này đột nhiên khẩn trương, vô số người liền hô hấp đều không trôi chảy, bị một câu ngũ hành chi lực áp bách. Đại ma thần, ngươi lại còn dám giết người? Một vị người tu đạo cương ép làm chính mình trấn định, tuyệt đối tiếp theo nói ra một câu nói như vậy. Siêu. Vương Phong ánh mắt quét qua, nổ ra hai đạo ánh sáng, so như tuyệt thế tiên kiếm ra khỏi vỏ, lúc này vỡ nát vị này người tu đạo thân thể. A. Người kia còn sót lại thần thức lưu lại, tê tâm liệt phế giống to, phi thường thống khổ. Xoẹt. Vương Phong không lưu tình, hắn lông mày xương phát sáng, thần văn chớp mắt mở ra, lần nữa lóe ra một vệt ánh sáng, ngay trước vô số người mặt, chạm nguyên thần của hắn. Nghĩ cấp bảo bối cũng không cần tìm những này khiến người làm trò hề cho thiên hạ lý do. Vương Phong cười lạnh, đảo mắt một vòng, bất quá khuyên nhủ các vị một câu, ta đại ma thần cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ đến trên đầu. Giết ta trước đó trước cân nhắc một chút mình mạnh hơn mấy cái tề thiên thuật. Những lời này nói rất đơn giản, lại khiến hiện trường tâm thần người rất là xúc động, ngay cả tề thiên thuật cái này cùng tuổi nhỏ thành danh cường giả đều bị đổ. Bọn hắn loại cảnh giới này cũng không cao thâm người tu đạo, đi nhằm vào Vương Phong, có rất lớn muốn chết chi ngại. Liên tiếp bắt đầu có người cúi đầu trầm mặc, tâm lý bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đương nhiên cũng có người tu đạo trong lòng còn có may mắn, cho rằng phe mình người đông thế mạnh, chưa hẳn liền yếu. Đại ma thần, ngươi đừng muốn chạy trốn. Lúc này Tề Tùy Vân đột nhiên một tiếng bạo a, huyền như lôi đình nổ vang, nhân thể dò xét một đạo đen nhánh lớn chảo, chụp vào Vương Phong đỉnh đầu. Hừ. Vương Phong hừ lạnh một tiếng, một đao chặt qua, chấn khai Tề Thiên thuật công kích. Hậu sinh, ngươi hôm nay đi không được, hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Kim Kiếm Tông trưởng lão Kim Duyệt mở miệng, muốn Vương Phong đầu hàng. Vị này Kim Kiếm Tông cường giả, trong con mắt thần thái sáng láng, từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Vương Phong chỉ tâm không gian giới chỉ. Mục tiêu của hắn là quá cổ tiên kim, cùng thiên tàm nhuyễn giáp. Kim Duyệt tự nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay thả đi Vương Phong. Trước hết giết ngươi, lại đầu hàng, như thế nào? Vương Phong cười lạnh, nói ra một câu nói như vậy. Kim Duyệt con ngươi lóe lên, ngươi thật muốn chết? Đến cùng ai chết hay là ẩn số, hiện đang thảo luận quá sớm, đánh đi. Vương Phong vai gánh chí tôn đao, nhanh chân hướng về phía trước, toàn thân sát ý gào thét như biển, nở rộ vạn đạo thần mang, đem hắn sấn thác uy phong lẫm liệt. Hắn chỗ đến, đám người như sợ hãi tán loạn, căn bản cũng không dám tiếp cận vị này như thần như ma tuổi trẻ cường giả. Hôm nay liền giết thống khoái đi. Vương Phong cười to, lắc lư chí tôn đao, chủ động động thủ. Chương 611, Trảm Tề Tùy Vân. Vâng. Vương Phong một đao chặt xuống, bổ ra to lớn đao cầu vồng, giống như là một mảnh mênh mông hải dương bay của tới, nháy mắt bao phủ vô số người tu đạo. Đây là chí tôn đao, mặc dù uy lực còn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng đối mặt bình thường người tu đạo, đã đầy đủ. Xuy xuy xuy. Đầy trời huyết thủy nở rộ tại dưới trời sao, tăng thêm Vương Phong cố ý dẫn đạo trọng tâm, đứng núi chịu sào bị trọng thương chính là Kim Kiếm Tông. Kim Kiếm Tông vô số tu sĩ trẻ tuổi, không kịp rút kiếm, liền bị một đao chặt vỡ nát. Người muốn chết. Kim Duyệt giận dữ, cái này nhưng đều là hắn Kim Kiếm Tông dốc lòng bồi dưỡng môn đồ. Hao hết vô số tâm huyết mới trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng, bây giờ lại bị Vương Phong một đao giết hơn 10 vị. Ta giết ngươi. Kim Duyệt giống to, lắc một cái tay, tế ra một thanh hắc bạch kiếm, trên thân kiếm xương mù trùng điệp, phát ra u lanh trùng sáng. Ầm vang. Vương Phong tế ra nhân hoàng kiếm, một kiếm chém ngang, tại chỗ chấn tại hắc bạch trên thân kiếm, lập tức phát ra trận trận như núi kêu biển gầm vù vù. Lập tức kiếm huy vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Vương Phong một kiếm này chẳng những chấn khai Kim Duyệt công kích, còn đem hắn hắc bạch kiếm đánh rách tả tơi, mặc dù không đến mức tại chỗ cắt ra, nhưng phía trên từng tia từng sợi khe hở, đủ để chứng minh thanh kiếm này lọt vào trọng thương. Cái này, Kim Duyệt mặt người, trong lòng đang dị máu, đây chính là hắn xuất đạo về sau, liền một mực đeo ở bên người tuyệt thế hung binh, vậy mà kém chút bị chặt nước. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Phong trong tay nhân hoàng kiếm, thần sắc đại biến, hoàng đạo khí tức. Đây là một thanh nhân hoàng cảnh giới kiếm. Kim Duyệt ra mặt run lên, thần sắc cứng đờ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu không phải mấy lần cảm thụ, sát thực bắt được từng sợi không thái minh hiển nhưng tuyệt đối tồn tại hoàng đạo khí tức, hắn thật không nguyện ý tin tưởng, một cái hậu bối, vậy mà nắm giữ chí tôn pháp khí, nhân hoàng pháp khí. Gia hỏa này là một khối hoạt động thần binh bảo khố sao? Ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao trong tay nắm giữ nhiều như vậy thần binh lợi khí? Kim Duyệt tâm lý có chút cố kỵ, vô luận là chí tôn đao hay là nhân hoàng kiếm, đều lai lịch hiển hách. Dựa theo cái này đẳng binh khí thân phận, chủ nhân tất nhiên là quyền cao chức trọng, gia thế đôn hậu người, tuyệt không phải bình thường tán tu. Cho nên Kim Duyệt bắt đầu suy nghĩ, Vương Phong có phải là cái nào đó ẩn nấp đại thế gia hậu nhân? Nếu như chính mình suy đoán thành thật, hiện tại như thế đắc tội Vương Phong, về sau bị gia tộc kia người biết được, chỉ sợ sẽ cho Kim Kiếm Tông mang đến tai họa ngập đầu. Vương Phong cười lạnh, không hồi phục. Vâng. Vương Phong xuất thủ cuồng bá, một kiếm chấn khai Kim Duyệt phong tỏa về sau, thân hình thoát một cái, đuổi kịp cách đó không xa Tề Tùy Vân. Tới thật đúng lúc, ta giết ngươi. Tề Tùy Vân giống to, hắn tóc trắng lộn xộn bay, thần sắc dữ tợn. Xoẹt. Tề Tùy Vân há mồm cười một tiếng, có vô tận minh văn chớp động, nháy mắt gây dựng lại thành một đạo xích hồng sắc xiềng xích trật tự, có quy tắc chi lực ở phía trên ẩn nút. Ầm vang. Xiềng xích trật tự gào thét mà qua, hóa thành ngàn trượng chiều dài, khóa hướng Vương Phong. Vương Phong không nói, đại kiếm vung lên, đầy trời kiếm quang chớp động, trực tiếp bổ ra một đầu vết rách hư không lớn, vừa sải bước qua khứ. Vâng. Sau một khắc, Vương Phong luân động chí tôn đao, ngàn vạn đạo đao cầu vồng tại nhân hoàng kiếm phối hợp xuống, tại chỗ chặt phế xiềng xích trật tự, đem nội bộ quy tắc chi lực đãng vì cho tàn. Xoẹt. Vương Phong chân đạp thần ma chín bước, đánh ra Tề Tùy Vân phòng ngự, một trường liền vồ giết tới. Nhục thể của hắn thực tế quá cứng hãn, một khi bị khoảng cách gần tới gần, dù cho có được trường sinh ngũ trọng thiên lịch thiên thể chất, cũng khó có thể bảo vệ tốt. Tề Tùy Vân kinh hãi, hắn biết Vương Phong mục đích, cho nên quay người liền rút, ý đồ tránh đi Vương Phong khoảng cách gần chém giết, nhưng phản ứng quá chậm. Oeng. Vương Phong một quyền đánh ra, quyền ấn phát sáng, chớp mắt xuyên qua hư không, sau đó đánh gãy Tề Tùy Vân lồng ngực. Két két. Tề Tùy Vân ngực bị đánh xuyên, trước sau thông sáng, liền bên trong xương cốt đều bị một cỗ thần lực chấn thành phấn kết thúc. Ngươi. Tề Tùy Vân giống to, run rẩy dữ dội thân thể xông ra vô số huyết dịch, nháy mắt nhuộm đỏ trường bào. Hắn đã giật mình cũng rất không cam lòng, hắn dù sao cũng là trường sinh ngũ trọng thiên cao thủ, mà lại khoảng cách lục trọng thiên cánh cửa cách chỉ một bước. Cái này cùng cao thâm tu vi, lại bị một cái tứ trọng thiên người tu đạo đánh xuyên qua nhục thân phòng ngự. Đây cũng không phải là đơn giản vượt cấp đồ sát, mà là vượt ngang hai cái đại cảnh giới nghịch thiên mở giết. TT. Cái này đại ma thần đến cùng cường đại đến trình độ nào? Cạnh ngoài vô số chuẩn bị vây công Vương Phong người tu đạo, nhìn thấy một màn này trực tiếp bị dọa sợ, ngốc tại chỗ mấy giây, nháy mắt như châu chấu lui tán. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn hơi thở, cũng không dám lại dậu đổ bỉm leo. Gia hỏa này thật sự là như thần như ma, hay là không nên đắc tội tốt, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a. Bộ phận người tu đạo trực tiếp từ bỏ vây công, xoay người rời đi. Về phần trên bầu trời bị Vương Phong một quyền giam cầm Tề Tùy Vân, vẫn tại nhận thụ lấy trong lồng ngực truyền đến đau nhức. Hai người rằng có số cái hô hấp, Tề Tùy Vân toàn thân rung mạnh, phóng thích vô lượng thần quang, lúc này mới bức bách Vương Phong rút về nhục quyền, lui qua một bên. TT. Tề Tùy Vân năm ngón tay khép lại, phóng thích một cố vĩ lực, cấp tốc khép lại vết thương. Tiểu tặc, ngươi hôm nay phải chết. Một lát sau, Tề Tùy Vân lần nữa trở về trạng thái đỉnh phong, hắn lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy về sau, thân ảnh lắc lư, vồ giết tới. Vương Phong ánh mắt ngưng lại, người này lực công kích mạnh nhất, nếu không tốc độ nhanh nhất đánh giết, hậu hoạn vô tận. Lúc trước mặc dù chấn thương hắn, nhưng tại đại cục không có ảnh hưởng, cái sau y nguyên có thể bằng vào cao thâm tu vi, trở về trạng thái đỉnh phong. Vừa rồi một cái chớp mắt tập kích dù cho xuyên qua Tề Tùy Vân toàn bộ lồng ngực, nhưng không cách nào tạo thành trọng thương. Nhưng nghĩ triệt để trừ tận gốc, nhất định phải kích diệt thần trí của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Vương Phong trong mắt sát khí bốc lên, khóa chặt Tề Tùy Vân. Tề Tùy Vân thân thể lạnh lẽo, đông cảm giác phía sau lưng nổi lên trận trận đổ mồ hôi, giống như là bị cái gì hồng thủy manh thú để mắt tới. Hắn không dễ dàng phát giác nhúc nhích tiết hầu, vậy mà tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm. Cỗ này cảm giác rất quái dị, hắn làm thế hệ trước đỉnh phong nhân vật, mặc dù thực lực không kịp những cái kia đứng tại nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất cường giả, nhưng cũng không tính quá kém. Nhưng chính là cái này mấy chục năm nội tình tích lũy, lại như cũng để hắn tại lúc này lỗ chân lông sợ hãi. Hết thảy cảm xúc đều là nguồn gốc từ Vương Phong cặp mắt kia thần. Tựa hồ chỉ cần một cái rất nhỏ chớp động, liền sẽ dễ như trở bàn tay vỡ nát thiên địa, xé mở đại vũ trụ. Siêu. Vương Phong động, tốc độ của hắn rất nhanh, giống như là một đạo lưu quang lấp lóe tới, bất quá một cái hô hấp thời gian, hắn xuất hiện tại Tề Tùy Vân ngoài mấy trượng. Tề Tùy Vân con ngươi bỗng nhiên thích chặt, lên tay chính là một tia chớp bàn tay. Đạo này bàn tay ẩn chứa có lôi điện phát tắc, ngàn vạn đạo màu tuyết trắng lôi điện không hàng mà đến, hình thành trở ngại, cắt đứt Vương Phong con đường phía trước. Oeng. Hư không tại sụp đổ, thương vũ tại luân hãm, cái này bên trong lập tức trở thành một cái biển lửa, vô số thiểm điện đánh rơi, mang ra bạo liệt nổ vang minh. Chiếm cứ tại trung tâm biển sấm sét còn chưa kịp rút lui người tu đạo cũng gặp tai vạn, những cái kia tu vi yếu đuối người tu đạo trực tiếp bị lôi điện chém giết, ngay cả thần thức đều nát. Cái này, một đám người rung động, Tề Tùy Vân thật sự là đánh điên tư thế, hoàn toàn không để ý vây công Vương Phong Minh Hiếu, biết vận dụng tuyệt mật thủ đoạn, phạm vi lớn oanh sát. Keng. Vương Phong hét giận dữ, hắn tay phải vung lên, mảng lớn kim quang nổ tung, đây là chí tôn tán thủ tại phát huy trung cực áo nghĩa. Sau một khắc vân tay trắng kiện, hình như một tòa núi cao áp chế lại. Két két. Đầy trời lôi điện chớp mắt bị một trường này chặn ngang đánh gãy. Vô số hồ quang điện hóa thành nát kết thúc, bị một cỗ chiến đấu dư ba hình thành gợn sóng, đẩy hướng phương xa. Ngươi để mạng lại. Vương Phong giống to, vừa xài bước ra, như là long hổ xuống núi, thẳng bức Tề Tùy Vân. Tốc độ quá nhanh, rất nhiều người tu đạo đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Đến mức thật vất vả hình thành vây công thế cục, chớp mắt tan rã. Tề Tùy Vân cắn răng, quay người lui về, chuẩn bị tìm kiếm thích hợp điểm công kích, lần nữa phản giết tới. Nhưng sau một khắc Vương Phong hư không tiêu thất. Ừm. Tề Tùy Vân rung động, cau mày, có chút lo lắng. Xoẹt. Quả nhiên, nhìn như trống rỗng hư không đột nhiên hiện hóa ra ngàn vạn đạo nát ảnh. Sau đó lấy mắt thường tốc độ thấy được gây dựng lại. Thần hư 36 biến. Vương Phong vận dụng bộ này thần thuật, che đậy Tề Tùy Vân cảm giác, tại đối phương phát giác mánh khỏe trước đó, tập kích đến trước mặt hắn. Oeng. Chính vào giờ phút này, Vương Phong một trường mang theo đầy trời vàng rực, trọng kích hướng Tề Tùy Vân đỉnh đầu. Một trường này quá mênh mông, giống như hải dương màu vàng nóng, che khuất bầu trời, muốn chấn vỡ cửu thiên thập địa. Ngươi dám? Tề Tùy Vân con ngươi tụ biến, tăng thêm khoảng cách song phương quá gần, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Hai tay của hắn đông đưa, cấp tốc ngưng tụ phòng ngự, muốn tránh đi một kích này. Xoẹt. Nhưng mà hay là quá chậm, Vương Phong một trưởng như thiên đao cắt đi, trước phá phòng ngự, lại công nhục thân, một mạch mà thành. Phốc. Tề Tùy Vân ho ra đầy máu, thần sắc tái nhợt, một trưởng này còn không có đụng phải xương sọ của mình, hắn liền dẫn đầu bị một cỗ ngập trời sát khí hướng tổn thương, đến mức ngũ tạng sai chỗ, lục phủ tích máu. Khu khu. Đầy trời ánh sáng màu vàng nóng bao trùm Tề Tùy Vân đỉnh đầu vị trí, hắn bị buộc từng khúc rút lui, ý đồ kéo ra cùng Vương Phong khoảng cách. Cùng lúc đó, các lộ người tu đạo cũng vồ giết tới, quấy nhiễu Vương Phong. Vương Phong cười lạnh, một khi bị mình tiếp xúc gần gũi, thật sự cho rằng tốt như vậy là thoát. Vâng. Chí tôn tán thủ công kích, trực tiếp bổ ra mịt mở kim sắc quang vụ, chém trúng Tề Tùy Vân xương đầu. Cái sau đỉnh đầu lập tức xuất hiện năm cái máu me đầm địa lỗ thủng. Ông trời của ta, cái này, gia chủ. Tề gia người thất kinh đại bi, hận không thể dùng ánh mắt đem Vương Phong chừng chết. Nhanh chóng thả tộc ta gia chủ, thả cho ngươi khỏi chết. Thả ngươi, không phải ta cùng cấp minh tất nhiên sẽ liên thủ đưa ngươi đánh chết. Các lộ người tu đạo dự cảm sự tình phải gặp, bắt đầu uy nói đe dọa, ý đồ áp bách Vương Phong thả người, bằng không hậu quả tự phụ. Nhưng hết thể đều vô dụng, Vương Phong đáp lại cười lạnh, sau đó năm ngón tay như đao, thành công bức ra Tề Tùy Vân thần thức, một bước cuối cùng giơ tay chém xuống, một kích mất mạng. Oeng. Tề Tùy Vân nhục thân nổ tung, một sợi thần thức cũng theo đó sụp đổ. Xuy suy suy. Đầy trời vết máu tại hư không nở rộ, như mưa rơi xuống, tí tách tí tách. Thành ngàn người tu đạo đứng tại hiện trường ngẩn người, cái này Tề gia một đời phó gia chủ chiến chết rồi. Ngụy Tiên, đại ma thần hôm nay một người liên tục đánh chết Tề gia hai đời người, cái này. Đông Đô muốn luận a, Tề gia người khẳng định phải báo huyết kỷ. Chương 612, như thần như ma. Không khí hiện trường lâm vào tĩnh mịch, vô số người tu đạo hít vào khí lạnh, không thể tin được trước mắt một màn này. Tề gia phó gia chủ cứ như vậy trơ mắt ở trước mặt mình chiến chết rồi. Vị này chính là Tề gia phó gia chủ a, vô luận là địa vị hay là tu vi cảnh giới, đều là khá cao nhân vật. Vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh chiến tử tại chỗ, hóa thành một đống xương khô. Vốn cho là Tề Thiên thuật chiến tử, đã là nhất sự kiện lớn, không nghĩ tới ngay sau đó là Tề Tùy Vân chiến tử. Làm Tề gia hai cái bối phân người, bọn hắn đều là Tề gia trụ cột vững vàng, hiện tại chiến tử, xếp hợp lý nhà tổn thất không thể bảo là không lớn. Tề gia làm gió lốc thành một phương bá chủ, gia tộc phát triển cực kỳ cấp tốc, nhưng bây giờ gặp đả kích như vậy, xác thực khiến người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Oeng. Rất nhiều người tu đạo trầm mặc ở giữa, Vương Phong thân thể rung mạnh, phát ra kinh diễm trùng sáng, kia là thần trí của hắn bên ngoài thả. Siêu. Vương Phong hai mắt bắn ra hai đạo tinh xảo trùng sáng, kia là từ thần thức diễn hóa mà thành, có được cực mạnh bao trùm năng lực, có thể bắt được phương viên mấy ngàn trượng bất luận cái gì một chút ba động. Hắn đang tìm người, tốc độ rất nhanh, sau một khắc khóa chặt đến một vị thân ảnh. Oeng. Vương Phong một trường nô ra, một tay che trời, nhanh chóng bắt giữ hướng đạo thân ảnh kia. Hắn muốn giết Kim Duyệt. Vậy mà chủ động công kích Kim Kiếm Tông trưởng lão, cái này đại ma thần, thật sự là có thủ tất báo a. Hiện trường người tu đạo đều biết, trừ chiến tử Tề Tùy Vân, còn sót lại Kim Duyệt lúc trước địch gì đối với hắn rõ ràng nhất. Đồng thời lặp đi lặp lại nhiều lần châm ngòi hiện trường các lộ người tu đạo tham dự vây công mình đại kế. Loại người này, vô luận là ở đâu cái phương diện đều đem Vương Phong đắc tội gắt gao. Cho nên, Vương Phong hiện đang xuất thủ trấn sát Kim Duyệt, cũng hợp tình hợp lý. Ầm vang. Người muốn chết, coi ta là bất nhập lưu tiểu nhân vật, muốn giết cứ giết. Kim Duyệt giận dữ, hắn nhục thân xông ra một đạo kiếm quang, vào hư không bên trong cực hạn diễn hóa, lập tức chống ra một tổ kiếm trận, từ 10 chuôi hắc quang tránh tung đại kiếm, tập thể xông về phía Vương Phong. Hừ. Vương Phong hừ lạnh, dưới lòng bàn tay ép, tại chỗ liền bức bách những cái kia hướng phía mình quấn tới kiếm trận thay đổi tuyến đường. Ngươi dám? Kim Duyệt giống to, hai tay của hắn kết ấn, miệng tụng minh văn, trong chốc lát hư không kiếm trận lần nữa chưa cắt, từ 10 chuôi hóa thành 20 chuôi, lại từ 20 chuôi hóa thành 100 chuôi. Trong lúc nhất thời, cái này bên trong kiếm quang ngút trời, vụ vụ không dứt, giống như là tiến vào một mảnh kiếm hải, khắp nơi đều là sâm biển kiếm quang, kích thích vô số tu sĩ hai mắt đều không mở ra được, thậm chí trực tiếp bị một loại nào đó vô hình áp bách kích thích đến thất khiếu chảy máu. Mặc cho ngươi có thiên kiếm trăm kiếm, ta một kiếm phá chi. Vương Phong cười lạnh, ngón trỏ triệu hoán nhân hoàng kiếm, sau đó một kiếm vung chạm, tại chỗ liền chấn vỡ vô số đại kiếm màu đen. Dù sao cũng là nhân hoàng kiếm, thai nghén có bất thế hoàng đạo khí tức, phàm tục binh khí cây vốn liền không phải là đối thủ của nó. Két két két két. Một tổ kiếm trận cấp tốc bị đào giải, Kim Duyệt lông mày nhảy một cái, lòng có hoảng sợ đồng thời lại dẫn một tia không cam tâm. Nếu như không phải Vương Phong kiếm trong tay quá kinh thế hai tục, hắn bộ kiếm trận này đủ để phong bế cái trước tiến vào bộ pháp. Nhưng bây giờ kiếm trận đã hủy, hắn không thể nguyên địa lưu lại. Siêu. Kim Duyệt thân ảnh như lưu khói lập lòe, chuẩn bị chuyển tới những vị trí khác. Muốn đi. Trước lưu cái mạng lại. Vương Phong giống to, một trường phá vỡ Kim Duyệt phòng ngự, lấy tự thân nhục thể gánh chịu thông thiên thần lực xuyên qua hướng Kim Duyệt đỉnh đầu. Ngươi dám? Kim Duyệt thần sắc chớp mắt tái nhợt, trong lòng hắn đập mạnh cảm xúc khó an ninh, nếu như bị một trường đánh trúng, thần thức dù cho bất diệt, cũng phải bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Xoẹt. Vương Phong tốc độ rất nhanh, một trường huy động, phong thiên tỏa địa. Oeng. Một trường đánh ra, liên đối Kim Duyệt ở bên trong mấy trăm trượng hư không đều bị chấn nứt ra, mà chiếm giữ trung tâm Kim Duyệt, càng là cả người lẫn kiếm đều đè ép tiến vào Vương Phong lòng bàn tay. Nhìn ngươi còn có chết hay không? Vương Phong khẽ miệng treo lên một vòng nhạt nhẽo cười, bung ra thần thức tìm kiếm Kim Duyệt vị trí. Bởi vì hắn biết, lấy Kim Duyệt tu vi, thần thức sẽ không như thế gọn gàng vỡ nát, khẳng định tại một nơi nào đó ẩn nút. Siêu. Một chùm sáng vô cùng gây nên tốc độ chạy ra chiến trường, từ quan sát kỹ, sẽ phát hiện cái này đoàn ánh sáng bên trong có lớn cỡ bàn tay thân ảnh đang nhấp nháy. Đây là một đạo thần thức chi quang, là một cái tu sĩ tinh khí thần thuần chính nhất địa phương, cũng là lực phòng ngự chỗ yếu nhất. Bình thường đạt tới trưởng sinh cảnh tam trọng thiên, liền có thể luyện hóa ra có hình thể thần thức, gửi lại tại chỗ mi tâm. Mà thần thức thành hình về sau, chỉ cần không tịch diệt, dù là nhục thân tàn tạ hơn trăm lần cũng vô pháp đối tu sĩ tạo thành chân chính thương hoạn. Đây chính là thần thức chỗ tinh diệu. Đồng lý, bởi vì thần thức quá trọng yếu, cho nên rất nhiều người tu đạo tại thần thức thành hình về sau đều sẽ nếm thử đủ loại phương pháp gia cố thần thức phòng ngự. Mà tại cái này một đường có được không tầm thường tạo nghệ Kim Duyệt cũng vận dụng một vệt ánh sáng đoàn phong tồn thần trí của mình dùng để bảo vệ. Nhưng cũng sợ chính là Vương Phong một trường diệt nhục thể của hắn, ngoại giới phòng ngự toàn tuyến sụp đổ. Nếu như không thoát đi hiện trường, hậu quả khó mà lường được. Muốn đi? Có dễ dàng như vậy sao? Lan trở lại cho ta. Vương Phong giống to, hắn một trường nô ra, chớp mắt liền vây khốn cái kia đạo thần thức chi quang. Năm ngón tay thoáng dùng sức, thần thức chi quang liền bắt đầu lúc sáng lúc tối, lúc nào cũng có thể dập tắt. Kim Duyệt run rẩy kịch liệt, hắn giận máu gào thét, đại ma thần, ngươi dám giết ta? ta thế nhưng là Kim Kiếm Tông trưởng lão, ngươi như giết ta, chính là cùng toàn bộ Kim Kiếm Tông là địch. Đừng quên ta Kim Kiếm Tông thế nhưng là Đông Đô bản thổ thế lực lớn một trong, ngươi giết ta về sau, đi được thoát sao? Đây là lời nói thật, người ở chỗ này đều hiểu trong đó lợi hại mấu chốt. Làm Đông Đô bản thổ thế lực Kim Kiếm Tông xác thực có thể sợ lực ảnh hưởng, nếu như trước mặt mọi người giết bọn họ bên trong trưởng lão, tương đương với triệt để kết xuống tử thủ. Càng mấu chốt chính là Kim Kiếm Tông đại lượng cao thủ chính đi hiện trường, rất nhanh liền có thể phong tỏa mảnh này trận vực. Giết hay là không giết? Loại này lưỡng nan lựa chọn đối với bất luận cái gì một người tu đạo đến nói, đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng đổi lại Vương Phong, cơ hồ khỏi phải cân nhắc. Hắn giơ tay chém xuống, chém về phía Kim Duyệt thần thức. Ngươi! Kim Duyệt thần sắc đại biến, nhìn ra Vương Phong muốn làm thật, trong lòng thật vất vả tích xúc bắt đầu dũng khí chớp mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là sợ hãi rối loạn tiếng cầu xin tha thứ, ngươi không có thể giết ta, ta biết sai, ta không nên đắc tội ngươi. Còn xin đại ma thần thứ lỗi, tha ta một mạng. Lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội thiếu hiệp, còn khẩn cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi. Bất cứ người nào, mặt đối với sinh tử, đều sẽ từ bỏ tôn nghiêm, lựa chọn khuất phục. Hiện tại Kim Duyệt cũng là như thế. Như thế không có cốt khí, lưu ngươi làm gì? Vương Phong lắc đầu, trong mắt giết sạch cuộn cuộn, sau đó hắn một trường kết thúc, chém về phía Kim Duyệt, tiễn ngươi lên đường. Xoẹt. Thần thức chi quang nháy mắt vỡ vụn, hóa thành cho bụi, tiến vào vĩnh tịch. Cái này, Kim trưởng lão cũng bị giết rồi. Đại ma thần hôm nay là muốn đại sát tứ phương tiết tấu, lại làm chết một cái. Kế tể tùy vân về sau, Kim Kiếm Tông trưởng lão Kim Duyệt cũng chiến tử tại chỗ, cuộc phong ba này càng diễn càng liệt, đã vượt qua ở đây người tu đạo nhận biết. Tuyệt đại một số người không cần nghĩ cũng biết, phía sau Đông Đô thành muốn triệt để đại loạn. Mà xem như kẻ đầu têu Vương Phong, lại không thèm để ý chút nào, tay hắn cầm chí tôn đao, một đường chém giết, phá vỡ tầng tầng phòng ngự, khiến những cái kia một trận ý đồ vây công Vương Phong người tu đạo tìm đập nhanh. Oeng! Một đao ra, hồng quang như biển, chớp mắt liền chém giết một vị trẻ tuổi người tu đạo, hắn thi thể bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Thi thể tại thiên không bay ra một hồi lâu về sau, mới nổ ra đầy trời vết máu. Oeng! Kẻ ngăn ta chết. Vương Phong tay cầm chí tôn đao, sợi tóc nhuốm máu, toàn thân đều đang tỏa ra ngập trời thần quang, giống như là một đoàn đốt cháy chư thiên nghiệp hỏa, chiếu xạ Đông Đô thành đều tại trắng bệnh tỏa sáng. Xoẹt. Hiện trường mất đi Kim Duyệt cùng Tề Tùy Vân hai vị đại nhân vật trưởng khống về sau, chớp mắt mất đi khống chế, vô số người tu đạo như châu chấu tán loạn, căn bản không dám cùng Vương Phong nghênh chiến. Giết. Vương Phong giống to, hắn hiện tại đã giết ra chân hỏa, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn một đao một cái, phi thường cường đại, phàm là đánh tới người tu đạo, ngay cả người mang bảo khí đều bị chém nát. Đại ma thần, ngươi giết chúng ta trưởng lão, để mạng lại đi. Kim Kiếm Tông người trình diện, bọn hắn hét lớn một tiếng, nháy mắt tham chiến. Đây là một cỗ sức chiến đấu vô cùng cường thịnh đội ngũ, vừa đối đầu Vương Phong, liền tạo thành một đạo kiếm trận, phong tỏa Vương Phong mười phương tối đường. Muốn chết? Vương Phong cười lạnh, hắn trong nháy mắt chỉ vào, điều khiển nhân hoàng kiếm, lấy hoàng giả chi kiếm chấn áp hiện trường. Liên gặp hiện trường vô số kiếm khí vỡ vụn, một đạo chưa thành hình liền bị vỡ nát kiếm trận, chớp mắt tan rã. Cái này, Kim Kiếm Tông cao thủ ngẩn người, thế này còn đánh thế nào? Không phải muốn giết ta sao? Đến a. Vương Phong giết ra chân hỏa, hắn một kiếm tế ra, giết ra một đầu chân chính huyết lộ. Huyết dịch bay tán loạn như hoa anh đào, tay hắn cầm chí tôn đao, nhân hoàng kiếm, từng bước một hướng phía thành đi ra ngoài. TT. Cái này, mấy ngàn người tu đạo chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tiếp xúc gần gũi, bởi vì Vương Phong thời khắc này khí thế thực tế quá mạnh. Từ trên người hắn bắn ra huyết khí chi lực, đủ để đánh chết bất luận cái gì trưởng sinh cảnh tam trọng thiên trở xuống tu sĩ. Cứ như vậy để hắn đi. Tề ra một vị trưởng lão không cam lòng, giống to chất vấn, gia tổ khi nào có thể tới? Lại một người hồi phục, tin tức đã phát ra, hẳn là rất nhanh. Vậy liền trước ngăn lại hắn. Oeng. Tề gia tham dự bộ phân cao thủ lần nữa động thủ, vây bắt hướng Vương Phong. Vương Phong ánh mắt như điện, một quét qua, sau đó hắn bộ pháp tăng tốc, trước kia thế xung đầu, hoành cắt quá khứ. Phốc. Một đám huyết thủy nở rộ, Tề gia một vị trưởng lão bị tại chỗ chém rụng đầu lâu, trùng thiên trăm trượng, lúc này mới rơi xuống. Mà hắn thi thể không đầu, tức thì bị một vòng kiếm khí đánh trúng, hóa thành hàng trăm hàng ngàn khối, nở rộ trời cao, thê diễm khiến người ta tâm giật mình. Cái này quá khủng bố, liền xuất thủ tư cách đều không có, liền bị tuấn sát tại chỗ, cần biết đây chính là Tề gia một vị nào đó trưởng lão bị Vương Phong giống thái thịt chém xuống đầu lâu. Xoẹt. Lại là một đạo chói tai thanh âm, một vị tu vi đạt tới trưởng sinh cảnh tam trọng thiên tề gia tu sĩ bị một kiếm đội xuyên lông mày xương, ngay cả người mang thần thức đồng thời băng diệt. Cái này, thế này còn đánh thế nào? Gia hỏa này chính là một tôn chân chính ma thần, hiện tại ai có thể ngăn được? Một đám tu sĩ tim đập nhanh, biết được tại tuyệt đỉnh đại nhân vật đến trước khi đến, ai đi lên liền là muốn chết. Vương Phong như có lẽ đã tiến vào một loại phi thường điên dại trạng thái. Thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Chương 613, đủ tổ. Âm vang. Vương Phong run run chí tôn đao, chân đạp nhân hoàng kiếm, thân thể lơ lửng trong hư không. Túi đầu túi nhìn phía dưới như châu chấu lui tán các lộ người tu đạo. Ai không phục, đi lên đánh. Đây là Vương Phong tuyên ngôn, hắn giơ lên nhân hoàng kiếm, khẳng khái lên tiếng. Lời này vừa nói ra, toàn trường trầm mặc, ai dám lên? Cho dù ai cũng nhìn ra, Vương Phong hiện tại trạng thái phi thường điên cuồng, như rất giống ma, sức chiến đấu phi thường cuồng bạo. Cho dù là cùng cảnh người xuất thủ, cũng rất cảm thấy áp lực. Huống chi còn có Tề Tùy Vân cùng Kim Duyệt hai vị này cảnh giới cao tu sĩ làm tiền lệ. Ngoài trong trượng, Diệp Thanh Thu có chút nhíu mày, trực giác của nàng nói với mình, Vương Phong trước mắt trạng thái tựa hồ xảy ra vấn đề. Loại này phạm vi lớn giết chóc đã có lạm sát kẻ vô tội hiểm nghi. Nàng tại suy nghĩ mình xuất thủ hay không. Siêu. Đột nhiên, một đạo hồng quang từ ngàn trượng bên ngoài nở rộ, trùng sáng trùng tiên thẳng vào trời cao, sau đó nên không diễn hóa một đạo thần tiểu, ngang qua Đông Đô. Có chí cường giả đến. Rất nhiều người tu đạo thần sắc đọc lại, sau đó tập thể cảm nhận được một cỗ hung mãnh cảm giác các bách. Kia áp bách quá cường liệt, giống như là một tòa núi lớn ép lên đỉnh đầu, để hiện trường tuyệt đại một số người hô hấp đều không trôi chảy. Hưng hục. Vương Phong cũng là thần sắc trì trệ, sau đó con ngươi phát ra dị dạng quang trạch. Loại này nguồn gốc từ hắn con ngươi quang trạch rất phức tạp, hoàng kim quang huy bên trong mang theo bộ phân đen như mực tạp chất. Ma huyết loạn tâm trí. Vương Phong thở dài ra một hơi, đột lại chính là lỗ chân lông sợ hãi, phía sau lưng lên một tầng nhớp múa mồ hôi. Hắn bị hù dọa, vừa rồi suýt nữa mất đi thần trí, đại sát tứ phương. Hẳn là thiếu thốn thần đạo pháp tắc trấn áp, ma huyết trong người lại ngóc đầu trở lại. Vương Phong cắn răng, trong lòng giận dữ. Bất quá hắn vẫn có chút nghi vấn, bởi vì từ trong thân thể có thế giới thụ, lẽ ra không nên như thế. Nghĩ đến cái này bên trong, Vương Phong bung ra thần thức, tra rõ lồng ngực, phát hiện thế giới thụ đúng là trấn áp ma huyết. Nhưng cái sau lan tràn tốc độ quá nhanh, thêm trên thế giới cây lúc trước vì chữa trị bản thể thương hoạn, hao hết quá lớn tinh khí, cứ thế hiện tại có lòng không đủ lực. Oanh. Vương Phong không nói hai lời, năm ngón tay khép lại, một chưởng đánh ra hướng lồng ngực, thu hút một đạo bên ngoài cơ thể lực lượng, cưỡng ép trấn áp. Phốc. Hắn há mồm phun ra một ngụm đen màu nâu vết máu, cấp tốc lau sạch sẽ. Nơi đây không nên ở lâu, ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu dưỡng. Vương Phong tự nói, sau đó ánh mắt lóe lên, chuẩn bị rời đi. Oanh. Nhưng là trong chốc lát, một đạo thần hồng xuyên qua vân tiêu, bao trùm toàn bộ Đông Đô thành. Vương Phong biến sắc, cái này mới phát giác, một đạo so như núi kêu biển gầm cuồng dã áp bách, giống như thủy triều cuồn cuộn mà tới. Rầm rầm. Chí tôn đao rung động kịch liệt, tự dưng xông ra vô số đao quang, một đầu trốn vào trời cao. Cái này quá khác thường, Vương Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy chí tôn đao phát sinh phản ứng như vậy. Nếu là lại tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong đao có pháp tắc tại vỡ vụn. Kia là sư tôn nói không bờ lúc trước luyện đao lúc, tẩy ghép chí tôn lực lượng, lập tức thế mà bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Nếu là lại trì hoãn mấy tức, trôi này cả thế gian hiếm thấy chí tôn đao sẽ có hoàn toàn vỡ vụn dấu hiệu. Cần biết đây là một thanh chí tôn đao, lại bị ngoại lực chấn vỡ, đủ thấy người đến tu vi đẳng cấp khủng bố đến mức nào. Siêu. Vương Phong không dám kéo dài, hắn chỉ ngón trỏ, triệu hoán về chí tôn đao, nạp nhập không gian giới chỉ. Keng. Nhân hoàng kiếm cũng sau đó một khắc, tiến vào Vương Phong không gian giới chỉ. Hai đại binh khí lúc trước tham dự chiến đấu quá tập hợp, tạm thời tiến vào tu dưỡng trạng thái. Kia là Thế gia lão tổ đến. Ông trời của ta, một vị chân chính chí tôn xuất hiện. Không bao lâu, Đông Đô thành phát ra kịch liệt kinh ngạc người, vô số người lui về, trọn vẹn bảo trì mấy ngàn trượng khoảng cách, mới cảm giác kia cô cảm giác gáp bách không có như vậy kịch liệt. Vương Phong lông mày nhíu chặt, biết đại nạn lâm đầu. Thế gia chí tôn trình diện. Oanh. Trời cao xé rách, thần quang tiêu tan, một đạo phiêu miểu thân ảnh vượt ngang mấy vạn trượng hư không, vừa bước vào đến Vương Phong trước mặt. Bá. Hắn sợi tóc phiêu dương, bạch như trắng hơn tuyết, cao lớn dáng người nguy nga như núi, toàn thân xông ra khí huyết chi lực càng là dậy sóng không dứt. Kỳ thật, Thế gia vị này chí tôn, cũng chính là đủ tổ, sớm đã qua đỉnh phong tuyết nguyệt, sống không biết bao nhiêu tuyết nguyệt. Nhưng bởi vì cảnh giới quá cao thâm mặt chắc, đủ để phản lão hoàn đồng, đem dung mạo bảo trì tại trẻ tuổi nhất trạng thái. Cho nên khi giới hắn, xem ra cùng Vương Phong tuổi tác lớn gây nên tương tự, nhưng cảnh giới, vậy liền kém cái 108,000 giảm. Oanh. Đủ tổ đứng tại Vương Phong trước mặt, hai tay thua về sau, dù chưa từng nói một câu, nhưng loại kia tự nhiên sinh ra khí thế, hay là khiến Vương Phong trong lòng rung mạnh, giống như là bị một đầu hồng thủy manh thú tiếp cận. Vương Phong cắn răng, đây tuyệt đối là một cái chí tôn nhân vật, là mình từ lúc chào đời tới nay gặp phải mạnh nhất địch thủ. Ngươi chính là đại ma thần. Hồi lâu, Đủ tổ mới quét về phía Vương Phong, nói ra một câu nói như vậy. Đơn giản 6 cái chữ, như thiên lôi chống trận, oanh minh rung động, chấn động đến Vương Phong thần hồn kịch liệt đau nhức, sắc mặt trắng bệnh. Cao thủ như thế, so với mình vượt qua chí ít 6 cái đại cảnh giới, Vương Phong đối mặt chí tôn nhân vật, xuất hiện tình trạng như vậy cũng hợp tình hợp lý. Trên thực tế, hiện trường tuyệt đại bộ phân người tu đạo đều bị một tiếng này chấn phải xanh cả mặt, nghiêm trọng trực tiếp thi thể nổ tung, chết không toàn thây. Dù cảnh giới bị toàn diện áp chế, Vương Phong hay là không tiêu ngạo không tự ti về nói, chính là quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, mới 20 mấy liền có thể quét ngang một mảnh trẻ tuổi cường giả. Đủ tổ nhàn nhạt nhìn Vương Phong một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, "Nhưng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lời này vừa nói ra, toàn thành người đều chấn động trong lòng, biết được đây là Tề gia lão tổ muốn hỏi tội Vương Phong. Dù sao Tề Thiên Thuật, Tề Tùy Vân, cái này hai đời Tề gia cường giả đều chết tại Vương Phong trên tay. Giờ phút này gia tộc tiên tổ xuất quan, đương nhiên phải vì chiến tử Tề Thiên Thuật cùng Tề Tùy Vân đòi lại công đạo. Đại ma thần tình cảnh đáng lo a, vậy mà trêu chọc đến một vị chí tôn. Loại này chí tôn nhân vật 3,000 giới xưa nay hiếm thấy, cơ hồ là nhân vật trong truyền thuyết, cho dù đại ma thần thế lực siêu tuyệt, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Ta nhìn a, vị này nhân tài mới nổi, cũng nên vẫn là rồi. Hiện trường ồn ào, rất nhiều người đều tại vì Vương Phong tình cảnh lo lắng, cơ hồ thiên về một bên cho rằng Vương Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao cũng là một đời chí tôn, ai có thể đào thoát? Dù cho Vương Phong đêm đó đích xác thành công đào thoát qua một lần, nhưng đó là phân thân, có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định, mà bây giờ đứng tại trước mặt thì là sống sờ sờ chân nhân. Ta có gì tội? Vương Phong không tiêu ngạo không tự ti, hỏi như thế nói. Ừm. Đủ tổ nhẹ hừ một tiếng, khoe miệng treo lên một vòng lạnh lùng cười. Trời thuật, theo mây là ngươi giết, kia là bọn hắn muốn chết. Vương Phong bầu không khí, hắn vốn cùng cái này một gia tộc không có thâm cừu đại hận, sở dĩ náo đến bây giờ tình trạng, hoàn toàn là Tề gia người gieo gió gặt bão. Động lòng người trung quy là ngươi giết. Đủ tổ nói. Vương Phong thở dài, hắn hiểu được Đủ tổ khẳng định phải ra tay giết mình, cho nên từ ngay từ đầu liền không có tồn tại may mắn tâm lý. Không nghĩ tới, một đời chí tôn nhân vật cũng là như vậy, không thèm nói đạo lý mặt hàng, tuổi đã cao sống đến cầu thân bên trên. Vương Phong là gan rất lớn, liền như vậy quát lớn Tề gia lão tổ. Tề gia lão tổ thần sắc không thay đổi, chỉ là một đôi sắc bén con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Phong. Xoẹt. Sau một khắc, trên người hắn xông ra một đạo sát khí, hóa thành một thanh Trảm Thiên chi kiếm, kiếm khí như lửa, mang theo chí tôn dư uy, muốn giết Vương Phong. Nhanh như vậy liền động thủ rồi? Thật giết a. Bên ngoài các lộ người tu đạo kinh hãi, tuyệt đối nghĩ không ra đủ tổ làm việc như thế trực tiếp, giam ba câu về sau tại chỗ động thủ, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhảy. Đông đô thành bên trong thoáng hiện một vòng hồng quang, chớp mắt đánh trúng chuôi này Trảm Thiên chi kiếm, đem nó xé bỏ. Đạo hữu, lấy lớn lấn tiểu có phải là quá mức rồi? Một giọng giàn mua liên tiếp mà tới, thay Vương Phong phá vỡ sát cục. Vương Phong hô to ngoài ý muốn, hoàn toàn nghĩ không ra thời khắc mấu chốt còn có người xuất thủ. Kia là phủ thành chủ thanh âm. Rất nhanh, hiện trường người rốt cục dư vị tới, đây là phủ thành chủ đang giải cứu Vương Phong. Bất quá hắn bản nhân cũng không có hiện thân. Người muốn ngăn ta? Đủ tổ ngẩng đầu phiết một chút Đông Đô Thành, hỏi như thế nói. Đông Đô Thành, cái kia đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua thì thầm số cái hô hấp, khuyên căn nói, ta nhìn kẻ này thiên phú siêu tuyệt, quả thật người bên trong Long Phượng, nếu là như vậy giết, đối ta toàn bộ 3.000 giới đều là tổn thất ta. Bị giết trời thuật, theo mây, có tư cách gì sống sót? Đủ tổ sắc mặt rốt cục bắt đầu tức giận, hắn phất ống tay áo một cái, phi thường cao ngạo. Vương Phong nghe răng, hắn lớn tiếng giải thích nói, là bọn hắn khiêu khích trước ta, cái gọi là kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, đã có giết người chuẩn bị, vậy liền trước làm tốt bị giết chuẩn bị. Ta không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Ta tể ra người là ngươi có thể tùy tiện giết. Đủ tổ giận dữ, ngươi lấy chính mình hèn mọn thân phận cùng tộc ta trời thuật, theo mây so sánh, ngươi ở đâu ra tự tin? Vương Phong nghẹn cả lòng, há mồm chính là một câu mắng, ngươi tể ra phách lối cái rắm, người là ta giết, có năng lực liền giết ta. Làm như ta không dám. Đủ tổ hét lớn, một trường đánh ra quá khứ. Chập. Phủ thành chủ lần nữa phát ra một thanh âm, ta phụng khuyên đạo hữu hay là cân nhắc một chút, kẻ này người mang các lớn thần binh lợi khí, ngay cả tự thân nghiên tập thần thuật đều là nhân gian hiếm thấy. Lão phu suy đoán, hắn có thể là cái nào đó ẩn nấp đại thế gia hậu nhân, nếu như ngươi giết hắn, liền không sợ dẫn tới họa diệt môn. Câu nói này nói đến tương đương có phân lượng, đến mức đủ tổ ngẩn người, thần sắc chần chờ. Chí tôn đao, nhân hoàng kiếm, thiên tàm nhuyễn giáp, chỉ là ba loại người này ở giữa hiếm thấy binh khí liền có thể chứng minh một vài vấn đề. Nếu như là tìm thường gia tộc gia hậu nhân, làm sao lại có như thế kinh thế hãi tục binh khí? Vương Phong mượn cơ hội thở dài ra một hơi, hắn không tin đủ tổ lại bởi vì hai câu này mà buông tha mình, cho nên hắn bắt đầu tiến vào tình trạng giới bị, thử một chút có thể hay không đào thoát. Vâng. Quả nhiên, đủ tổ vung tay lên, lần nữa đánh giết hướng Vương Phong, cho dù ngươi là chí tôn về sau, nhân hoàng chi tử, lão đạo hôm nay cũng muốn giết ngươi. Tiểu tặc, ngươi để mạng lại. Vương Phong chau mày, há mồm vừa kêu, đưa tay chính là một kiếm, lão cậu, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Lớn không được liền là chết một lần. Vâng. Khu vực này trực tiếp nổ tung, vô số chiến đấu dư ba bao trùm toàn trường, cả phiến hư không cũng giống như muốn bị đắc diệt. Hiện trường các lộ người tu đạo ngẩn người, một mặt chấn kinh. Đại ma thần đây là cùng chí tôn làm rồi. Chương 614, chiến chí tôn. Vương Phong một cử động kia chấn toàn trường người tu đạo nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Nếu không phải kia một đạo kiếm huy hoàng ánh chói mắt, cuốn lên cùng dã nói lao ánh sáng, rất nhiều người tu đạo đều không dám khẳng định. Cái này quá kinh thế hai tục, đối phương thế nhưng là một vị trưởng thành mấy trăm năm thậm chí ngàn năm chí tôn nhân vật. Đạt tới đẳng cấp này nhân vật, cái nào không phải tu vi cái thế, một trưởng liền có thể hủy diệt tinh thần tồn tại. Đại ma thần vậy mà cả gan làm loạn đến chủ động khiêu khích chí tôn. Vâng. Vùng này triệt để bị hủy diệt, Vương Phong vung ra kiếm quang thực tế quá khủng bố, ngàn vạn đạo kiếm quang mang theo diệt thế chi uy, triệt để đem đủ tổ bá phủ. Xoẹt. Kiếm huy như mưa, nở rộ cửu thiên thập địa. Người muốn chết. Sau một khắc, thế ra lão tổ công kích, hắn nhấc vung tay lên, đầy trời phù văn chớp động, sau đó diễn hóa mạnh nhất chiến binh, công kích nhân hoàng kiếm. Ầm vang. Đầy trời tinh hỏa lấy hai người làm trung tâm quyết tán, tràng cảnh kia quá khủng bố, giống như là đại tinh thần nổ tung, vô số mảnh vỡ ngôi sao bất an xoay tròn, vào hư không bên trong chìm chìm nổi nổi. Đã ngươi muốn chết, ta tiễn ngươi lên đường. Đủ tổ giống to, hắn vừa xài bước ra, đất rung núi chuyển. Vương Phong cũng là gầm thét, khi ta sợ ngươi. Hắn một tiếng bạo giống, so như trong rừng sâu núi thảm bạo vượn xuất thế, mang theo to lớn sóng âm hướng quyển hiện trường. Vâng. Chân Long pháp tướng chống ra, cũng trong nháy mắt nổ tung mấy vạn trượng chiều dài, một đầu liền va chạm hướng đủ tổ. Tốc độ quá nhanh, giống như là một mảnh tường thành than sụp đổ xuống. Keng. Đủ tổ cười lạnh, hai ngón tay như đao, hoành không chặn đứng chân Long thủ, ngón trỏ phát lực, đầu kia bồi hồi trăm trượng đầu lâu chân Long tê tâm liệt phế vừa hô, chấn hiện trường mấy ngàn bên trong khu vực, liên miên nổ tung, luôn hãm. Xoẹt. Một tay đồ long, toàn thân nở rộ thanh kim sắc lân ánh sáng đại long, cuối cùng vẫn là gánh không được chí tôn uy áp, cả viên đầu lâu bạo liệt tại chỗ, hóa thành càng nhiều thanh kim sắc mảnh vỡ. Phúc. Vương Phong bản thể lọt vào phản vệ, há mồm ho ra mạng lớn vết máu, thất tha thất thểu rút lui mấy trăm trượng, cái này mới đứng vững tình thế. Đây chính là chí tôn vĩ lực sao? Vương Phong con ngươi thoáng hiện một vòng tim đập nhanh, hắn chân Long pháp tướng có thể xưng thiên hạ thứ nhất pháp tướng, nhưng còn chưa đủ cường giả chí tôn một kích. Hắn không có cam lòng nhưng cũng đành chịu, dù sao hắn hiện tại đối mặt chính là cao mình 6 cái đại cảnh giới cường giả chí tôn, có thể gánh một kích sau đã được cho cả thế gian khó gặp. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Đủ tổ vừa xài bước ra, nhìn chăm chú Vương Phong. Vương Phong trầm mặc, khoe miệng hiện máu. Một đời trẻ tuổi cường giả cứ như vậy thảm đạm kết thúc sao? Hắn hoàng kim tuế nguyệt mới vừa vặn mở ra, liền muốn như thế kết thúc. Các lộ người tu đạo trong lòng cũng đi theo đau buồn, dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có nghịch thiên chi tư. Nếu như cứ như vậy thảm đạm chết yểu, đối toàn bộ 3.000 giới mà nói, đúng là rất tổn thất lớn. Nhưng người xuất thủ là chí tôn, ai dám ngỗ nghịch hắn ý tứ? Ngoài mấy trượng, Diệp Thanh Thu cao mày, môi dưới cắn chặt, vừa rồi một sát, nàng có mãnh liệt xuất thủ xúc động. nhưng bị mình tỷ nữ giữ chặt, khuyên nàng không nên vọng động. Diệp Thanh Thu trong lòng cảm xúc phức tạp, chi tại Vương Phong, nàng ngay từ đầu liền không thèm để ý. Nhưng theo cái này người đồng lứa nghịch thiên quật khởi, càng phát giác Vương Phong có một loại khiến người mê luyến quật cường. Chính như bây giờ như vậy, dù cho biết rõ không địch lại, cũng không cúi đầu. Như thế tranh tranh thiết quất, thế gian nơi nào tìm? Nếu như cho ta đầy đủ thành thời gian dài, ta giết ngươi như giết chó. Vương Phong bất khuất ngẩng đầu, cao ngạo nhìn về phía Đủ Tổ, muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. Ha ha. Đủ Tổ cười lạnh, hắn vung tay lên, dung ra một đạo uy lực, cái hướng Vương Phong đỉnh đầu. Phúc. Vương Phong xương đầu kịch liệt nhói, kia bên trong có ánh sáng phá vỡ, cũng nở rộ năm đạo lỗ thủng, ngay tại đấm máu chảy máu. Tê tê. Vương Phong hấp khí, hắn biết đây là Đủ Tổ đang tra dò xét thần trí của hắn, chuẩn bị đào ra hắn phong ấn tại trong thần thức các đại thần thuật áo nghĩa. Thần hư 36 biến, chí tôn tán thủ, vạn cổ điểm kim thủ, cái này một hệ liệt thần thuật, đối với bất kỳ một cái nào thế gia đến nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Cũng khó trách Đủ Tổ sẽ tại giết lúc trước hắn, nếm thử cưỡng ép phá vỡ Vương Phong là xương chán, dò xét lấy thần thuật áo nghĩa. Oanh. Vương Phong nhất niệm chi đây, quyết định thật nhanh, hắn năm ngón tay thành trượng, trọng kích xương sọ. Cái này, hắn muốn tự sát, tha chết cũng không để Đủ Tổ đạt được hắn thần thuật, loại này kiên cường tính cách. Đông đô thành các lộ người tu đạo đều sôi trào, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, thời khắc mấu chốt, Vương Phong lựa chọn tự sát. Ngươi! Đủ Tổ giận dữ, một chỉ thành ánh sáng, chặn đánh Vương Phong mang theo đầy trời vàng rực bàn tay. Nhưng đi tới nửa đường, lại một đạo lục quang hoành không chặn đánh, lấy tốc độ cực nhanh cuốn chặt lấy Vương Phong bàn tay. Oeng! Đủ Tổ chỉ quang bỏ lỡ mục tiêu, chạm hướng Đông đô thành thành lâu, tại chỗ đem kia bên trong nổ thành một đám bụi trần, vô số đổ nát thê lương vẩy ra hướng bốn phương tám hướng. Phúc! Thủ liên lụy tại đạo này chỉ quang dư uy, Vương Phong thân hình bất ổn, thất tha thất thểu rút lui mấy trăm bước. Hắn giờ phút này, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, ngũ tạng sai chỗ, căn cốt vỡ vụn, gặp phi thường nặng thương hoạn. Cho dù hắn nhục thân khỏe mạnh, càng có thiên tẩm nhuyễn giáp hộ thể, nhưng đối mặt là chân chính chí tôn, hết thảy phòng ngự đều không thể đưa đến tính thực chất tác dụng. Khu khu. Lập tức Vương Phong phi thường chật vật, hắn toàn thân nhuốm máu, khắp cả người vết thương. Bởi vì vết thương quá sâu, toàn thân đều có mảnh vỡ tại dập tắt. Kia là trên người hắn tinh khí thần tại sói mòn. Hắn bản nguyên khí tức bị phá hư, mà lại sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh, nghiêm chỉnh mà nói, đại ma thần vô cùng có khả năng lưu lại nói tổn thương. Nếu như về sau không có cơ duyên tu bổ nói tổn thương, cả đời đạo hạnh đã hủy. Cái gọi là nói tổn thương, chính là chạm người thành đạo con đường, chẳng khác gì là tuyệt diệt người tu đạo truy cầu đại đạo tín ngưỡng. Cái này so mất đi tính mạng còn muốn tới tàn nhẫn. Hiện trường không thiếu ánh mắt tinh minh lão nhân vật, một chút nhìn ra Vương Phong đương thời trạng thái phi thường không tốt, cơ hồ tàn phế. Không sai biệt lắm bị chí tôn đánh cho tàn phế, dù cho trốn, cả đời cũng hủy bảy tám phần. Có người thở dài, có người bóp cổ tay. Dạng này một cái kinh tài diễm tuyệt nhân tài mới nổi, luân lạc tới tình trạng như thế, sao mà bi ai? Xoẹt. Vương Phong mặc dù trạng thái thẳng tắp trượt, nhưng một màn kia lục quang rõ ràng là thế giới thụ tại phóng thích giả dích không dứt sinh mệnh khí tức, bổ khuyết hắn tinh khí trôi qua. Oeng. Vương Phong thân thể rung mạnh, trong cơ thể xuất ra thành trên ngàn vạn cái lục sắc cánh lá, đem hắn bao khỏa, để cầu thời gian ngắn nhất tu bổ vết thương. Thế giới thụ. Đủ Tổ con ngươi nổ ra hai sợi mang, phi thường ngoài ý muốn, chẳng lẽ đây là thần đạo cây hấu tử trưởng thành mà đến? Lời này vừa nói ra, hiện trường rung động, lúc trước Kim Duyệt liền từng suy đoán, nhưng không có bị có lợi chứng cứ chứng thực. Hiện tại đi qua Đủ Tổ phán đoán, đám người mới giật mình, Vương Phong trong cơ thể lại có thế giới thụ. Truyền thuyết là thật. Đủ Tổ trong mắt nổi lên liệt liệt tinh quang, hắn ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là trời cũng giúp ta. Lão phu tu đạo 100.000 năm, thọ nguyên không nhiều, sớm đã là nửa chân đạp đến tiến vào đất vàng bên trong. Không nghĩ tới sinh mệnh tuổi già sẽ gặp phải thế giới thụ. Nếu là phải thần thụ ôn dưỡng, lão phu có thể sống thêm một cái thậm chí nhiều cái kỷ nguyên, vinh thế bất bại. Hắn tiếng nói như sấm, oanh minh như trống trận, khiến hiện trường người trong lòng giật mình. Thế giới thụ có được hải lượng sinh mệnh khí tức, nếu như bị hắn hấp thu, đích xác có thể phản lão hoàn đồng, lại sống một thế. Cũng khó trách Đủ Tổ sẽ biểu hiện điên cuồng như vậy. Ta liền dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được thế giới thụ. Vương Phong minh bạch, loại này thần thụ có được thịt người chết sinh bạch cốt thần hiệu. Nếu là Đủ Tổ đạt được, lấy hắn cái thế tu vi, nhất định có thể lục lọi ra thế giới thụ càng nhiều áo nghĩa, từ đó để cho mình đứng ở vĩnh thế thế bất bại. Nghĩ đến đây bên trong, Vương Phong con ngươi xẹt qua một tia kiên quyết, hắn ma sát cắm rễ ở mình lồng ngực chính vị trí trung tâm thân cây, đột nhiên quyết tâm, muốn một trưởng đánh chết diệt thế giới thụ. Thần thụ tự thành xuất đạo liền tới cùng một chỗ, sớm đã dung hợp tiến vào huyết mạch, bây giờ vì không để nó rơi vào gian nhân thủ, Vương Phong chỉ có thể ra hạ sách này. Ngươi đi trước một bước, ta lập tức tới. Vương Phong chợt cười to, cười bên trong nhiều cô đơn, sau đó lòng bàn tay kim quang chói mắt, có vô cùng vô tận thần lực đang kích động, xúc thế. Ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đủ Tổ giận dữ, hắn nhìn ra Vương Phong muốn dẫn lấy thế giới thụ cùng một chỗ tăng diệt, một khi đạt được, thế giới thụ đem không còn tồn tại. Đủ Tổ tự nhiên không thể chịu đựng, dưới tình thế cấp bách, hắn bàn tay như mây, đem Vương Phong liên quan thế giới thụ cùng một chỗ che khuất, muốn bao trùm tới. Ầm vang. Đột nhiên, tình trạng lại biến, màu xanh biết giạt rào thế giới thụ đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang chói mắt, đâm thủng bầu trời. Có thể gặp phải cái này đoàn ánh sáng tại thật lâu trước đó liền gửi lại tại thế giới cây bên trong, hiện nay tao ngộ đột phát tình trạng kích hoạt bạch quang, làm nó hiển hóa thế gian. Đây là cái gì? Vương Phong cũng giật nảy cả mình, chú mục nhìn chăm chú. Xoẹt. Cái này đoàn ánh sáng buộc thực tế sáng quá, đem chân trời mặt trời đều làm hạ thấp đi. Sau đó tại vạn người nghi ngờ nhìn chăm chú, quang bên trong đi ra một bóng người. Hắn sợi tóc bay múa, dáng người nguy nga, chỉ là bộ mặt bị hào quang che khuất, nhìn không rõ ràng. Mà ở phía sau hắn là một khỏa lại một khỏa đại tinh tại vòng quanh hắn xoay tròn, phảng phất người này trên lưng sinh ra một mảnh đại thế giới. Đây là Vương Phong nếp nhăn, hắn cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc, trầm mặc mấy tức, ánh mắt của hắn hiện lên một tia chần chờ, chấn kinh, kinh ngạc. Sư tôn. Vương Phong há mồm giống to, phi thường kích động, hắn có thể xác nhận, đây là sư tôn của mình nói không mờ. Bất quá trạng thái rất hư ảo, phản phất là cảnh đẹp trong tranh bên trong đi ra nhân vật. Sau đó hắn hết thể hiểu rõ, đây đúng là sư tôn, bất quá không phải bản tôn, mà là một sợi thần thức sản phẩm, bị thả ở thế giới cây bên trong ôn dưỡng. Mặc dù không phải bản thể, nhưng cùng bản thể xúc động, nhưng bình thường giao lưu. Bá. Trong hư không, cái kia đạo nguy nga thân ảnh túi đầu cạn nhìn Vương Phong, đưa tay điểm hóa một sợi hào quang bao khỏa bên trong Vương Phong, để tránh hắn kế tiếp theo mất máu. Sau đó hắn nhấc chân dạo bước tinh không, từng bước một đi hướng Đủ Tổ. Đủ Tổ cảnh giác, con người bắn ra tinh quang, tinh tế dò xét nói không bờ, ngươi là ai? Nói không bờ như cũ tại dạo bước, hắn một bước vừa diệt trời, dưới chân có đại tinh bị đập nát, hóa thành bụi bặm. Cảnh tượng này phi thường khủng bố, khiến Đông Đô thành rất nhiều người tu đạo giật mình coi là đang nằm mơ. Lão phu tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, vẹn vẹn thu có một vị ái đồ, hôm nay gặp ngươi muốn động đến hắn, không biết ngươi hỏi qua lão phu ý tứ không? Nói không bờ cười nhạt một tiếng, phong độ nho nhã. Đại ma thần sư tôn, ông trời của ta, đại ma thần sư tôn đến cùng cảnh giới gì? Vậy mà để Đủ Tổ đều trầm mặc xuống dưới. Chúng người biết được, trận chiến ngày hôm nay, hiện tại mới là đỉnh phong nhất, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ thấy một màn danh phủ kỳ thực chí tôn chiến. Chương 615, đỉnh phong chiến. Cái gọi là cường giả tối đỉnh, không cần nhiều lời, chỉ là toàn thân nở rộ cố khí thế kia, là đủ chấn đoạn sơn hà, diệt tuyệt thiên địa. Đủ Tổ cố nhiên rất mạnh, mà lại là chân thân giáng lâm, vô luận đứng tại gì cùng góc độ, hắn đều chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng trên thực tế, hắn so hiện trường bất luận kẻ nào đều muốn trầm mặc. Bởi vì trước mặt cái kia đạo rõ ràng là thần niệm diễn hóa mà thành cao lớn thân ảnh, có được tuyệt thế lực trấn nhiếp, khiến trong lòng hắn bất an. Thập trọng đỉnh phong chí tôn. Đủ Tổ trong lòng mặc niệm, trên mặt nhìn như vô phong vô lãng, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to 10.000 trượng. Thập trọng chí tôn, đã là vấn đỉnh chí tôn cảnh đỉnh cao nhất, tiến thêm một bước, chính là nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong nhất, nhân hoàng. Cho nên cảnh giới này lại bị phổ biến xưng là tiểu nhân hoàng. Loại cảnh giới này, kỳ thật trên bản chất đã vượt qua cường giả chí tôn danh sách, cơ hồ sở đến thiên đạo pháp tắc, lấy thân cấu tạo trật tự, diễn hóa chư thiên vạn đạo, đặt vào khoang. Mà giờ khắc này nói không bờ trên thân vờn quanh rất nhiều tinh thần, chính là trật tự thần liên tạo thành, có được tuyệt thế lực sát thương. Khu khu. Ngoài mấy trượng, Vương Phong bị một chùm sáng bao khỏa, cũng từ thế giới thụ nhanh chóng bổ sung trong thân thể của hắn sói mòn tinh khí. Bất quá số cái hô hấp, sắc mặt của hắn bắt đầu hồng nhuận, trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Nhưng giờ phút này hắn không lo được những này, hắn một đôi mắt mang theo mịt mờ sương ngủ, thanh âm khàn giọng hô nói, "Sư tôn, Đồ Nhi lại gặp được ngươi. Ta nói qua một ngày nào đó sẽ đạp lên 3.0000 giới, tìm tìm tung tích của ngươi, ngươi nhìn ta, làm được." Đây là Vương Phong phát ra từ phế phủ cảm nghĩ, cũng là gặp lại nói không bờ sau kích động, mặc dù hắn biết rõ đây không phải sư tôn chân thân, mà là thần niệm. Nhưng thần niệm liên lụy bản thể, đủ truyền lại tin tức cho chân chính nói không bờ. Nói không bờ mỉm cười, túi đầu nhìn chăm chú Vương Phong, ngươi trưởng thành tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn, rất không tệ. Bất quá thời gian của ta không nhiều, cái này một sợi thần niệm chẳng mấy chốc sẽ biến mất, việc cấp bách là muốn thay ngươi giải quyết phiền phức. Vương Phong gật đầu, bất quá vẫn là hiếu kỳ, ngươi là thế nào xuất hiện? Thần niệm kỳ thật tại võ đế thành thời điểm, liền tới ghép tiến vào thế giới thụ, bất quá bị ta phong ấn. Nói không bờ đơn giản giải thích nói, lúc trước sợ hai tương lai ngươi gặp được không thể được người, cho nên tự chém một sợi thần niệm, tiềm phục tại thân thể ngươi bên trong. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thật không bất lo, vậy mà gây một vị trí tôn. Nói không bờ cười ha ha, thanh âm hòa ái. Vương Phong lúng túng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, không có cách, bị người bước đi ra. Vậy vị này? Vương Phong chỉ hướng toàn bộ hành trình trầm mặc Đủ Tổ, đã không có lúc trước kia phiên kiến kỵ, mà là phi thường tự nhiên đặt câu hỏi. Ta tới đi. Nói không bờ vừa xài bước ra, thần quang nở rộ, lập tức vung tay lên, mượn ngươi nhân hoàng kiếm dùng một lát. Xoẹt. Một vòng sáng như tuyết kiếm quang chiếu sáng thương khung, sau đó xông ra ước vạn đạo dài nhỏ kiếm quang, giống như khổng tước xoay đuôi, che khuất bầu trời. Cảnh tượng này thực tế quá chấn động lòng người, bởi vì tại kiếm quang xông ra trong chớp mắt ấy, có vô số tinh thần bị chém rách, hóa thành kiếp cho. Tinh không tịch diệt, đại vũ trụ sụp đổ. Sau đó kiếm quang thành biển, thẳng hướng Đủ Tổ. Ngươi. Đủ Tổ sắc mặt lạnh lẽo, hắn thân là chí tôn, có được chính mình kiệt ngạo cùng tự tôn, bây giờ bị người như vậy không nhìn, lúc này lửa chạy lên não. Hắn nô ra bàn tay, như một đoàn sương mù màu đen bao trùm trời xanh, muốn băng diệt nói không bờ công kích. Đây là diễn hóa đến cảnh giới đại thành cực hạn hiện ra, một thân đạo pháp đặt vào lòng bàn tay, trong lúc xuất thủ mượt mà tự nhiên, cùng nói tương hợp. Vâng. Trước sau hai chiêu, chưa công kích đến một chỗ, ngay cả cũng buộc phát chiến đấu dư ba, liền tồi khô lạp hủ chấn khai mấy chục ngàn bên trong cương vực. May mà chính là, mảnh này trận vực chỗ Đông Đô thành bên ngoài, là từ mênh mông vô bờ núi hoang, phía biển tạo thành, thiếu có dấu vết người. Nhưng ngay cả như vậy, nháy mắt tạo thành lực phá hoại, trực tiếp liền tuyệt diệt nơi này tất cả sinh cơ. Két két. Hư không nứt ra, sa mạc chìm, trong đó càng có một mảnh ông dương bị tại chỗ đánh phế, vô số nước biển bốc hơi thành không khí, bốc lên đến không trung. Vương Phong ánh mắt ngưng lại, có chút rung động, cái này chính là mình sư tôn tại 3.0000 giới chân thực sức chiến đấu. Không khỏi quá mạnh đi. Vừa ra tay tinh thần tiêu tan, đại thế giới sập bàn. Phốc. Một kiếm quét ngang, Đủ Tổ không địch lại, tại chỗ rời khỏi mấy ngàn trượng, lôi ra một đạo thê diễm huyết tuyến, nở rộ vu trường không. Một kiếm này đánh xuyên Đủ Tổ 7 tầng trí cường phòng ngự, thương tới da thịt, một chút huyền diệu pháp tắc khí tức càng là chấn nhập hắn ổ bụng, tạo thành rất lớn diện tích miệng vết thương. TT. Đủ Tổ hít sâu một hơi, lông mày trên lông giường, như lâm đại địch. Cái này, tốt tuyệt thế kiếm, cảm giác đều nhanh muốn như thế. Một kiếm liền bức lui Đủ Tổ, đây chính là chí tôn a, quá không trải qua đánh đi. Đừng nói là Vương Phong, liền liên thành dưới các lộ người tu đạo đều là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn cho là chí tôn đối chí tôn, làm sao cũng sắp đại chiến 300 hiệp. Tuyệt đối nghĩ không ra, một kiếm vung ra, lập tức phân cao thấp. Đủ tổ căn bản cũng không phải là nói không bờ đối thủ. Người thân là tiểu nhân hoàng, lấy lớn lấn nhỏ, không khỏi quá mức đi. Đủ tổ xương ngực gặp va chạm, nội bộ có vô số trật tự pháp tắc tại phá hư hắn khí huyết chi lực. Đây là kiếm khí bố trí, từ nói không bờ dẫn đạo, nháy mắt kích thương đủ tổ. Tiến vào chí tôn giai vị, một chiêu một thức đều ẩn chứa có đại đạo chân nghĩa, nhìn như trở lại nguyên trạng công kích, thường thường giấu giếm có tuyệt thế uy lực, hoàn toàn vượt qua người tu đạo tưởng tượng cực hạn. Phúc. Đủ tổ nói xong một câu, há mồm chính là ho ra máu, vốn là tái nhợt sắc mặt lộ ra có chút bệnh trạng. Tiểu nhân hoàng. Vương Phong giật mình trong lòng, cái này chẳng phải là nói sư tôn của mình khoảng cách nhân hoàng đỉnh phong, chỉ có khoảng cách một bước. Cái này, Vương Phong không thể tin được, cần biết nhân vật như vậy, tại 3.0000 giới cơ hồ là truyền thuyết cấp tồn tại. Tuyệt đại bộ phân người tu đạo cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể gặp mặt một lần. Hắn vậy mà không hiểu thấu trở thành một vị dự khuyết nhân hoàng cường giả ái đồ. Ta, Vương Phong sắc mặt trở nên cứng, thần sắc rất là kinh ngạc. Có dạng này trí cường giả làm vì sư tôn của mình, về sau chính là tại 3.0000 giới đi ngang, cũng chưa chắc có người dám quang minh chính đại động đến hắn. Có thể hay không đoán ra người này đến cùng là ai? Tới gần nhân hoàng cảnh, tuyệt đúng không là tiểu nhân vật, người này chỉ sợ lớn có lai lịch. Hiện trường có tu sĩ trẻ tuổi hướng nhân vật già cả hỏi thăm, ý đồ khẩn cầu đối phương giải thích nghi ngờ. Ta đi thử một chút. Một vị am hiểu xem bói lao nhân, đưa tay rũ ra một viên sương ấn, bắt đầu thôi diễn nói không bờ chân thực lai lịch. Xoẹt. Đang lúc hiện trường rất nhiều tu sĩ nín hơi ngưng thần, chờ đợi đáp án thời điểm, vị lao nhân này thần sắc đống nhiên đại biến, sau đó năm ngón tay nổ tung, tiếp lấy lòng bàn tay sương ấn cũng hóa thành cho bụi. Cái này, xem bói lao nhân hoảng hốt, thấp phẩm lo âu nói, thiên cơ bị che đậy, ta nhìn không thấy, chỉ đại khái nhìn thấy hai cái mơ hồ chữ lớn, tựa hồ tại xác minh lấy cái gì. Chữ gì? Có người tu đạo há mồm liền hỏi, không kịp chờ đợi. Cấm kỵ. Cấm kỵ. Toàn trường người tu đạo không hiểu trong lòng run lên, vậy mà dính đến cấm kỵ nhân vật, cái này rất bất phàm, làm bọn hắn kinh hãi. Cần biết phàm là liên quan đến cấm kỵ hai chữ, vô luận là người vẫn là vật, cũng không thể tùy tiện nghị luận, không phải sẽ gặp phải thiên kiếp. Lập tức vị này xem bói lao nhân cũng là bởi vì nhiễu loạn thiên cơ, ý đồ tìm kiếm cấm kỵ nhân vật lai lịch, bị cắt đứt năm ngón tay, suýt nữa bỏ mình. Cấm kỵ đại thần tồn tại, cái này đại ma thần quả nhiên bối cảnh không đơn giản. Một đám người tu đạo lương phát lạnh, may mắn lúc trước không có xuất thủ vây công vương phòng, không phải sẽ gặp nạn. Bến bờ, nói không bờ cười mà ngôn ngữ, lấy lớn lớn tiểu. Ngươi làm chí tôn, lúc trước là thế nào đối phó đồ nhi ta? Nói lao phu lấy lớn lớn nhỏ, ngươi như vậy đây tính toán là cái gì? Đủ tổ bị quát lớn sắc mặt không cương, sau đó trầm giọng quát lớn nói, kia là hắn gieo gió gặt bão, ta tể ra hai đời người đều chết ở trong tay hắn, hắn nhất định phải đền mạng. Nói không bờ lắc đầu, trước qua ta cửa này lại nói. Đủ tổ á khẩu không trả lời được, ngươi đây là không nói đạo lý. Ầm vang. Nói không bờ lười nhác rông dài, hắn một kiếm chạm hư không, khuấy động ra hóng ánh kiếm mang, cuốn quanh ở kiếm trong cơ thể tâm đại tinh thần nhanh chóng xoay tròn, giống như là một mảnh tinh thần đập tới. Quá mênh mông, che khuất bầu trời, kinh thế hai tục. Vâng. Đủ tổ năm ngón tay khép lại, trung điệp đánh ra, ý đồ mượn nhờ tự thân ẩn chứa vĩ lực cưỡng ép chấn vỡ một kiếm này mang theo vô thượng thần uy. Nhưng sau một khắc, thần sắc hắn kinh hãi. Phúc. Nhân hoàng kiếm lây tới gần nhân hoàng cảnh người sử dụng, chỗ bộc phát ra cực đạo lực lượng, siêu ra bất luận một vị nào chí tôn chống cự. Xoẹt. Liên tiếp mà tới một đạo lưu quang bay tán loạn, lúc này chém xuống đủ tổ một đoạn cánh tay, làm hắn bị thương. Một kiếm này tốc độ thật nhanh, phản phất giống như lôi quang một cái chớp mắt liền đến. Ngươi. Đủ tổ giận dữ, toàn thân bộc phát ra vô lượng thần quang, phản phất giống như một vòng đêm tối chi nguyệt giáng lâm. Trung sáng nở rộ, cấp tốc ngưng tụ một lồng ánh sáng, cùng loại một loại nào đó siêu cấp phòng ngự, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Cũng có vô số minh văn chớp động, không ngừng ra chỉ lực lượng phòng ngự. Nhưng sau một khắc, đủ tổ làm ra một cái toàn trường phải sợ hãi động tác, hắn quay người tức đi, một lát không lưu lại. Cái này, ta không nhìn lầm đi, đủ tổ lòng bàn chân bôi dầu trượt. Không dám chiến rồi. Hắn nhưng là một vị trí tôn a, vậy mà ba lượng kiếm liền bị hù quay đầu liền chạy, một điểm phong độ đều không giảng cứu. Đông đô thành các lộ người tu đạo con mắt trừng lớn, thần sắc kinh ngạc, thực tế nghị không ra đường đường một đời chí tôn nhân vật, vậy mà tại thời khắc mấu chốt, phòng thủ mà không chiến. Hắn tình nguyện ném mặt mũi, cũng không muốn lại nhìn nói không bờ một chút. Các lộ người tu đạo có Lý Thanh trong đó lợi hại mấu chốt về sau, có chút rung động ngẩng đầu nhìn về phía trời cao bên trong đạo thân ảnh kia, không biết như thế nào ngôn ngữ. Tục truyền hắn là một vị cấm kỵ nhân vật, rất có thể là cái nào đó cổ lão đạo thống người cầm lái. Cấm kỵ đại thần tồn tại, điều giáo ra đại ma thần dạng này hái đồ, cũng không tính kỳ quái a. Bọn hắn thấp giọng giao lưu, sau đó cấp tốc cúi đầu, bởi vì những nghị luận này liên lụy đến cấm kỵ, quá nhiều nghị luận sẽ gặp bất trắc. Lão phu không có để ngươi đi, ngươi có thể đi đâu? Siêu. Nói không bờ biến mất tại chỗ, mang theo mảng lớn chùm sáng xuyên qua hư không, một cái chớp mắt, trốn xa 800 bên trong. Loại tốc độ này có thể xưng xúc địa thành thốn, bất kỳ cái gì không gian trở ngại đều không có ý nghĩa. Vâng. Bên ngoài 800 dặm, một đạo huyết quang chiếu thanh thiên, trọn vẹn trùng thiên mấy ngàn trượng, lúc này mới nguyên địa hạ xuống, tung tóe nhập cắt vàng đầy trời đại sa mạc Gobi. Chương 616, khải hoàn mà về. Ầm vang. Một đạo kiếm minh khiếu chín ngày, nhân hoàng kiếm trở về, một lần nữa trở lại Vương Phong bên cạnh thân. Sau đó nói không bờ thân ảnh lắc lư, đầy trời tinh thần tại hắn tứ phương chìm chìm nổi nổi. Vương Phong ngẩng đầu, nhìn chăm chú trong hư không cái kia đạo không thể quen thuộc hơn được thân ảnh, hắn biết hồi phát ngạnh, ngươi muốn đi rồi sao? Ừm. Nói không bờ khẽ gật đầu, thân ảnh khi thì phá diệt khi thì trùng hợp, phi thường không ổn định. Hắn kế tiếp theo nói, cái này vốn là lão phu một sợi thân nghiệm, không có thể trường tồn trong nhân thế, lần này một trận chiến, tinh nguyên hao hết, là nên rời đi. Vương Phong thở dài, lòng có không bỏ, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy sư tôn của mình, cái này mới chung nhau số khác, lần nữa nên đón ly biệt. Ta có sự kiện lớn phải xử lý, chân thân không ở giới này bên trong. Nói không bờ nói ra một câu nói như vậy, thuộc về bí mật truyền âm, bên ngoài người tu đạo không cách nào nghe tới. Vương Phong thần sắc vừa thu lại, có chút rung động, ngươi không tại 3.000 giới. Đúng vậy, ta đi mặt khác một giới, đang tìm kiếm một chút dấu vết để lại, từ đó xác minh một ít nghe đồn có tồn tại hay không. Nói không bờ thanh âm rất nhạt, hướng Vương Phong nói ra một chút sự kiện trọng đại. Mảnh thế giới này cuối cùng vẫn là muốn loạn. Nói không bờ ung dung thở dài, vung tay lên một cái ấn về phía Vương Phong xương lực, muốn đang tràn ngập lúc sách hắn chữa thương. Dù sao lúc trước bị thương tới đạo cơ, là vô cùng nghiêm trọng thương hoạn, nếu là trễ đạt được trừ tận gốc, sẽ ảnh hưởng về sau đại đạo con đường. Hỏng. Nói không bờ một phen tìm tòi, năm ngón tay cực chấn, ngươi làm sao lại nhiễm có dị thế giới lực lượng? Dị thế giới? Vương Phong giật mình, biết kia là ma huyết trong người lan tràn, từ đó tạo thành phá hư. Nhưng hắn tưởng rằng tính ăn mòn lực lượng, nhưng không nghĩ tới liên quan đến dị thế giới. Cái gọi là dị thế giới hắn hiểu rõ một chút, ban đầu ở một chỗ hỏa trên vách, hắn nhìn thấy nhân tộc đại đế Thạch Kinh Thiên giết khắp tiến vào dị thế giới, kém chút đem nơi đó dị tộc sinh linh tàn sát sạch sẽ. Bộ kia tràng cảnh phi thường chấn khiến người sợ hãi, hắn chú định đời này khó quên. Thế ra một giọt chí tôn máu bên trong lưu lại ma tính, ta bị chém trúng. Vương Phong nói thật ra, không dám tàng tư. Nói không bờ ung dung thở dài, xem ra cái này Tề gia phía sau có không thể cho ai biết bí mật ta. Vừa rồi đủ tổ bị ngươi giết rồi. Vương Phong nói sang chuyện khác, hỏi thăm. Không có. Nói không bờ lắc đầu, tu vi tàn phế, thọ nguyên khô cạn, nhiều nhất chịu cái mấy trăm năm, cũng coi như gieo gió gặt bão. Cái này chí tôn máu hẳn là hắn. Vương Phong lại trở lại lúc trước chủ đề. Không phải hắn. Nói không bờ vậy mà lần nữa lắc đầu, phủ nhận chí tôn máu đến từ đủ tổ. Hắn kế tiếp theo nói, người này mặc dù thân ở chí tôn, nhưng tu vi phế vật, trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn không có đạt tới loại này mức độ khủng bố. Nói không bờ trầm tư, Tề gia hẳn là còn có người mạnh nhất, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Còn có. Vương Phong mắt trợn tròn, đánh lâu như vậy, không nghĩ tới gặp phải lại còn không phải người mạnh nhất, Tề gia nội tình thật đúng là thâm hậu. Ma huyết bên trong nhiễm có dị thế giới nguyên tố, xem ra Tề gia cùng ta muốn tra một chút tư mật không như mà hợp. Nói không bờ phất ống tay háo một cái, bất đắc dĩ nói, ta chân thân không ở giới này, không cách nào thay ngươi chữa trị, chỉ có thể nếm thử chân phong. Nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài, ta chỉ điểm ngươi một chỗ, ngươi đi kia bên trong tìm một gốc thần dược. Địa phương nào? Vương Phong hỏi. Phượng Minh Sơn. Nói không bờ nói ra câu nói này về sau, quanh thân quang trạch cấp tốc cảm đạm, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Vương Phong biết nói không bờ thời gian không nhiều, đại khái làm rõ Phượng Minh Sơn vị trí về sau, hắn lui lại một bước, cung kính nói, sư tôn, chính ngươi cũng chú ý an toàn. Không sao. Nói không bờ nết miệng cười một tiếng, đầu quang huy quấn quanh, ẩn ẩn hiện hóa ra một gương mặt. Kia là một tấm phi thường trẻ tuổi mặt, trong mắt thần thái sáng láng, ngũ quan duyên dáng, mười phần một cái nhẹ nhàng ngọc công tử. Kinh người hơn chính là, hắn khí huyết phi thường mạnh mẽ, giống như một phiến hải dương đang quay kích vách đá. Đây chính là sư tôn đỉnh phong thời kỳ bộ dáng. Vương Phong mắt trợn tròn, đây cũng quá trẻ tuổi đi, như cái tiểu bạch kiểm. Nói không bờ sắc mặt cứng đờ, nhai răng nói, có người như thế phê bình sư tôn. Chán. Vương Phong vào đầu, có chút xấu hổ. Nói không bờ nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi nhanh đi Phượng Minh Sơn, không muốn trì hoãn. Về phần ta, không cần phải lo lắng. Chỉ cần thoát ly phàm giới, bất kỳ cái gì không gian đối ta cảnh giới đều rất có ích lợi, ta công phu đã khôi phục 6 thành, phổ thế ở giữa, có thể thương ta người, không nhiều. Mới 6 thành. Vương Phong trừng mắt, nghẹn cả lòng, 6 thành liền đạt đến tiểu nhân hoàng cảnh giới, cái này nếu là khôi phục lại đỉnh phong, sư tôn, vậy ngươi chẳng phải là đáng tiếc phong không được đế a. Nói không bờ thở dài, biến mất tại chỗ, đầy trời quang huy chớp mắt băng liệt, không có để lại nửa điểm vết tích. Vương Phong một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ, phong đế. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình lúc trước mò được tiện nghi sư phụ, vậy mà cường đại đến cảnh giới như thế. Ai, cũng không để lại mấy bộ thần thuật cho ta, đi vội vã như vậy. Vương Phong nhe răng trợn mắt, phi thường không cam lòng, tâm lý hét lên không bờ không tử tế. Oeng. Sau một khắc, cắt vàng sụp đổ, hư không nứt ra, mảnh này tàn tạ không gian rốt cục không chịu nổi, bạo thành vô tận mảnh vỡ. Vương Phong đại khái trải vớt quần áo của mình, rơi xuống từ trên không. Ầm vang. Nhân hoàng kiếm đua tiếng, chí tôn đao gào thét, các lộ người tu đạo bị kinh suất mồ hôi, rầm rầm ngược lại lui ra ngoài. Nói đùa, người ta sư tôn có thể là một vị nào đó cấm kỵ đại thần, ai còn dám trêu chọc. Không chừng liền dẫn tới hắn, diệt bản môn đạo thống. Các lộ người tu đạo bên trong, Kim Kiếm Tông nhất kinh hồn tăng đảm, mới vừa rồi là trừ Tề gia, đem Vương Phong đắc tội sâu nhất một môn phái. Hiện nay mặc dù nói không bờ đã rời đi, nhưng Vương Phong nếu là hưng sư vấn tội, bọn hắn còn thật không dám phản kháng. Vương Phong cũng đoan chắc điểm này, hắn giơ ngón tay chỉ hướng một vị Kim Kiếm Tông trưởng lão, "Ngươi, tới." Vị trưởng lão này người mặc áo gai, hình dạng bình thản, bị Vương Phong hỏi lên như vậy, lập tức giật mình, bất an nói, "Làm cái gì? Nghe nói các ngươi Kim Kiếm Tông có thần thuốc." Vương Phong tùy tiện, không khách khí chút nào nói, "Ta hiện tại đối các ngươi Kim Kiếm Tông ấn tượng phi thường không tốt, tranh thủ thời gian lấy chút thần dược tới bồi tội." "Không phải, hừ hừ. Cái này, Kim Kiếm Tông vị này tên là Kỳ Dương trưởng lão rất khó khăn, sững sờ tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải." Vương Phong trừng mắt, "Làm sao?" "Không nguyện ý." Kỳ Dương thân thể khẽ run rẩy, đầu óc hiện lúc trước nói không bờ một kiếm liền tiêu phiên tề ra chí tôn hình tượng, thân thể chợt hàn, xoay người rời đi, hẳn là xử lý Vương Phong chuyện phân phó. Khụ khụ. Vương Phong hắng giọng, đảo mắt một vòng, sau đó lớn tiếng nói, "Ta biết mấy người bọn ngươi vây công ta người này tính cách rất tốt, không thích mang thủ, các ngươi cầm thần dược bồi tội đi." không phải ta liền sư tôn đi nhà các ngươi ngồi một chút. Một đám người nghe được câu này, nghẹn cả lòng, không nhịn được cô nói, ngươi cái này cũng cứ gọi không mang thủ. Thần dược cả thế gian khó được, dùng một gốc liền thiếu đi một gốc, lại muốn cầm cái này cùng thần vật bồi tội, ai không thì đau. Nhưng nghĩ đến Vương Phong bối cảnh, nơi này một đám người sau lưng liền tỏa sáng. Ngay cả Tề gia chí tôn đều không đủ đánh, những này cái gọi là môn phái, có mấy cái có thể có chí tôn dạng này nội tình. Dù cho có, ai lại dám thật đi cùng Vương Phong sư tôn đi chống lại. Một phen suy tư, phát hiện Vương Phong đưa ra đầu này đề nghị, là đương thời nhất dễ giải quyết con đường. Thần dược không có về sau có thể đi tìm, nhưng nếu như đạo thống đều bị người trừ tận gốc sạch sẽ, vậy coi như thật cái gì đều không có. Còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian tán. Vương Phong vung tay lên, phân phát những người này, sau đó triệu hoán đến Thanh Long. Thanh Long dương mắt nhìn, vừa vị kia thật là sư phụ ngươi. Làm sao? Vương Phong nhai răng, nhìn không giống. Nói không bờ phong độ nho nhã, tu vi cái thế, thấy thế nào cũng giống như một vị cao nhân đắc đạo, thuộc về truyền thuyết cấp tồn tại. Mà Vương Phong, mặc dù tuổi trẻ tài cao, nhưng ở một số phương diện, luôn luôn kém thứ gì. Thanh Long trên dưới dò xét Vương Phong, ung dung nói, lợi hại như vậy một vị siêu cấp cao thủ, làm sao có ngươi như thế vì chẳng biết xấu hổ đồ đệ. Quả thực không có thiên lý. Chết côn trùng, ngươi mấy cái ý tứ? Vương Phong không làm, hắn đại thủ kéo một cái, đem Thanh Long giam cầm đến trước mặt mình, đại đại liệt liệt nói, ta mệt mỏi, năm ta trở về đi. Thanh Long. Sau đó hắn giống to, ta là một con rồng, là thế gian thứ nhất thần thú, ngươi lại muốn ta có ngươi, thật sự là tức chết vốn long a. Vương Phong nói thầm, lại không phải không có con qua. Muốn trở về mình về, ta không có rảnh. Thanh Long lắc đầu, liều chết không làm. Vương Phong nhíu mày, chờ một chút những cái kia đắc tội đại môn của ta phái sẽ đưa đến mãi không hết thần dược tới, ngươi bây giờ chọc ta không vui, không sợ đến đằng sau cái gì cũng không vớt được. Thanh Long dài nhỏ lông mày trên lông dương, làm một con có nguyên tắc đại long, cuối cùng vẫn là chống đỡ không chế trụ nổi Vương Phong dụ hoặc, ngoan ngoãn trở thành tọa kỵ của hắn. Trận chiến này khải hoàn mà về, Vương Phong tâm tình thật tốt, đi ngang qua Diệp Thanh Thu thời điểm, hắn cố ý chỉ điểm Thanh Long thả chậm tốc độ, sau đó cười khẽ với nàng, nói: "Mỹ nữ, nhưng có hứng thú bồi đại gia uống một chén? Đêm nay đại gia ta bồi ăn bồi uống nha." Diệp Thanh Thu từ khai chiến ra ngay tại mật thiết chú ý, từ nói không bờ sau khi xuất hiện, nàng tâm tình buông lỏng, biết Vương Phong không việc gì. Không biết sao, nàng tâm lý dâng lên một cỗ vui vẻ tình cảm. Vốn chờ lấy Vương Phong vào thành, hai người có thể tự mình giao lưu một phen. Chỉ là vừa mới đối Vương Phong sinh ra hảo cảm, liền bị gia hỏa này một câu hủy thất linh bắt lạc. Diệp Thanh Thu thân thể run lên, thanh lệ dung nhan che kín xương lạnh, đi chết. Sau đó nàng bước chân một điểm, biến mất tại chỗ, chỉ còn lại dưới từng tia từng sợi làn gió thơm, tại Vương Phong mũi thở ở giữa quanh quẩn. Thanh Long bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm chỉ trích nói, nghĩ ngươi cũng là thế hệ trẻ tuổi cường giả, làm sao nói như thế không có phẩm. Ta nói cho ngươi, nữ nhân nha, coi trọng liền truy, đuổi kịp liền đẩy. Vương Phong tức sạm mặt lại, chết rắn, ngươi lại nói mò gì? Vốn Long Long đang dạy ngươi, như thế nào đổi tới một giáo thánh nữ a? Thanh Long rất không khách khí, tùy tiện kế tiếp theo nói, nữ nhân loại sinh vật này, Vốn Long nói cho ngươi à, kỳ thật xem ra. 3. Vương Phong thực tế chịu không được ra hỏa này, đưa tay một bàn tay đem hắn phiến hoa mắt chóng mặt, lại nói nhảm nhổ ngươi gân rồng nấu canh. Thanh Long khẽ run rẩy, rốt cục không còn nói mỏ, chở Vương Phong vào thành. Vương Phong nhìn xem Diệp Thanh Thu biến mất phương hướng, ung dung thở dài, cũng không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Chương 617, thần dược như núi. Đông Đô thành một tràng chiến dịch, liên tiếp dẫn dắt ra các loại siêu cấp cao thủ. Vương Phong cùng Tề Thiên Thuật một trận chiến có thể xưng thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chiến dịch, cho Đông Đô thành người tu đạo lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là Tề gia chí tôn cùng nói không bở một trận chiến. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, sự tình cuối cùng vậy mà dẫn tới một vị cấm kỵ nhân vật, mặc dù là một sợi thần niệm diễn hóa, nhưng sức chiến đấu viễn siêu đủ tổ, phỏng đoán cẩn thận, vị phong tiểu nhân hoàng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành nhân đạo lĩnh vực chúa Tề giả, nhân hoàng. Đương nhiên nhân hoàng phía trên còn có đại đế, nhưng phong đế giả, thần hồn thần phách thậm chí thần thức, cơ hồ cùng nói không bàn mà hợp, nghiêm ngặt đi lên nói, đã vượt qua người lĩnh vực này, ở vào nửa người nửa thần trạng thái. Loại này nghiêm cẩn đẳng cấp vạch phân, bắt trước ở thiên địa đại thế. Cái gọi là thiên địa đại thế, là một loại trường tồn ở giữa thiên địa, không sinh bất diệt, bất tử không dứt đặc thù lực lượng, loại lực lượng này lại xưng là pháp tắc. Thế gian người tu đạo tự tu luyện bắt đầu, trước hết nhất cảm ngộ thiên địa tinh khí, sau đó theo cảnh giới tăng lên, ngẫu nhiên đụng chạm đến đại đạo pháp tắc, cũng chính là thiên địa đại thế bên trong tồn tại lực lượng nào đó. Tiến hành trích dẫn, thành làm một loại thủ đoạn công kích. Dần ra, người tu đạo đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ sẽ càng lúc càng cứng hãn. Đương nhiên, mênh mông thiên địa, cương vực khôn cùng, trên đại đạo càng có thần nói. Thần đạo pháp tắc cao hơn đại đạo pháp tắc, phổ thông tu sĩ thậm chí rất nhóm lớn thể cao thủ đều không thể cụ thể cảm nhận được loại lực lượng này. Dù cho 3.000 giới có các loại thần thuật cung cấp có người tu đạo nghiên tập, nhưng chuẩn xác mà nói, cùng chân chính thần đạo lực lượng khác rất xa. Dù là cơ duyên xảo hợp, có thể cảm nhận được một chút, cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Vương Phong mấy lần đại chiến, tại cực đoan điều kiện dưới xác thực cũng cảm ngộ đến từng tia từng sợi thần đạo lực lượng, đáng tiếc loại lực lượng kia quá huyền ảo, không cách nào thời gian ngắn hiểu thấu đáo, mỗi lần đều sẽ bỏ lỡ cơ hội. Điểm này để Vương Phong phi thường tiếc nuối, hắn đã từng nếm thử tiếp dẫn cố lực lượng này thực vào thân thể bên trong, nhưng tự thân cảm ngộ năng lực không đủ, chỉ có thể coi như thôi. Thần đạo về sau, nghe đồn dính đến tiên, cảnh giới hay là quá thấp à, việc cấp bách ta muốn trước chữa trị tốt thương thế của mình hoạn, Phượng Minh Sơn, sư tôn đến cùng để ta đi tìm cái gì? Vương Phong ngồi tại lầu các bên trong, âm thầm cô. Đương nhiên hắn cũng bất thì giờ nghiêm túc trải vớt cùng Tề Thiên Thuật một trận chiến, nếu như lúc ấy tâm thần đủ tập trung, có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết địch thủ, cũng không đến nỗi bị ma huyết chém trúng, gửi ở trong nhục thể không được trừ tận gốc. Cái này vô cùng phiền phức, như là hậu kỳ trừ tận gốc không sạch sẽ, đem sẽ ảnh hưởng Vương Phong về sau đại đạo con đường. Loại này tiềm ẩn nguy hiểm, so nói tổn thương còn muốn dây dưa. Dù sao cũng là một loại cùng tự thân đạo pháp đối nghịch lực lượng tuyệt đối tiếp theo ở giữa sẽ ảnh hưởng hắn tình trạng. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, Vương Phong không muốn quá nhiều truy cứu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi một trận chiến này đánh thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a. Lão Bang Tử nhếch răng, tiến đến Vương Phong trước mặt cười nói. Vương Phong không nói, phiết hắn một chút. Hắc hắc. Lão Bang Tử xoa tay, ngươi kia sư phó đến cùng là ai? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vương Phong không hiểu nhìn xem hắn, có chút im lặng, gia hỏa này thấy thế nào làm sao gian trá. Cách đó không xa thương hội biển lắc đầu, ngăn lại nói, ngươi tốt nhất đừng hỏi, cái loại người này thân phận bối cảnh dính đến cấm kỵ, cẩn thận bị thiên phạt. Đông đô thành bên trong đã có tính sĩ tự tiện thôi diễn nói không bở lai lịch mà cuối cùng bị thương tin tức, hay là truyền đến các đại thế gia người cầm lái trong thai, thương hội biển tự nhiên cũng nghe đến một chút ý. Cũng chính là bởi vậy, khiến lúc trước các đại môn phái đối Vương Phong xuất thủ người tu đạo lâm vào sợ hãi bên trong, đối chiếu Vương Phong sư tôn đáng sợ bối cảnh, bọn hắn biết đắc tội Vương Phong không có quả ngon để ăn, cho nên đều trong bóng tối cân nhắc, muốn đưa bên trên giá trị gì cao đồ vật, dùng cái này giải trừ Vương Phong đối bọn hắn hiểu lầm. Vương Phong vậy mà không biết, hắn dương mi, cấm kỵ. Ừm. Thương hội biển gật đầu, nhẹ giọng nói, người kia sư phó lai lịch không bình thường, một thân cảnh giới tu vi hoành ép đại đạo, một khi quá nhiều đi tìm hiểu, sẽ dẫn tới thiên phạt. Vương Phong sửng sốt, còn có thuyết pháp này, sư tôn ta. Từng tại phàm giới thời điểm, hắn cũng chỉ cho rằng nói không bờ chỉ là bình thường cao thủ, không nghĩ tới tại 3.000 giới có được bối cảnh như vậy. Nhắc lên danh tự, liền sẽ dẫn tới thiên phạt. Cái này, được rồi, không đề cập tới cái này. Vương Phong lắc đầu, sau đó hắn hỏi, đông đô những môn phái kia chuẩn bị thần dược đưa tới không? Hắn nói câu nói này thời điểm, sắc mặt lạnh nhạt, khí định thần nhàn, tựa hồ đang hỏi một kiện phi thường sự tình đơn giản. Thương hội biện phiên nhãn, ngươi muốn là thần dược, sao có thể nhanh như vậy chuẩn bị kỹ càng, lại không phải rau cải trắng? Vương Phong gật đầu, ta nhìn lần này luyện dược thi đấu cũng không cần tổ chức, đều cỡ trách đưa tới, cho ta bổ thân thể đi. Câu nói này nói mặc dù có chút không tử tế, nhưng sự thật tình huống xác thực như thế. Lúc ấy vây công Vương Phong người tu đạo, tuyệt đại bộ phân đều là bồi bản môn luyện đan sư đến tham gia trận đấu. Cái này tranh tài còn chưa bắt đầu, liền đem Vương Phong cho đắc tội sâu. Trải qua suy tư, có mấy cái đại môn phái trực tiếp rời khỏi tranh tài, đem tiết kiệm đến thần dược đều đóng gói cho Vương Phong. Kim Kiếm Tông người đến. Lúc này, Thương Thị Tiền Trang một vị quản gia nhắc nhở. Ừm. Vương Phong nét miệng cười một tiếng, hay là Kim Kiếm Tông người có giác ngộ à, làm việc tốc độ chính là nhanh. Bây giờ Kim Kiếm Tông người nghe tới Vương Phong đánh giá, khẳng định phải nhà rảnh. Phải biết bọn hắn là bị Vương Phong trọng điểm nhắc nhở môn phái. Nếu là đằng sau động tác quá chậm, gây nên Vương Phong bất mãn, không chừng muốn chịu không nổi. Loại sự tình này nên sớm không nên chậm trễ, cho nên bọn hắn đến nhất nhanh. Đi xem một chút đưa vật gì tốt. Vương Phong đứng dậy, đi hướng ngoài cửa. Kim Kiếm Tông đến không ít trưởng lão, đều có địa vị khá cao, gặp một lần Vương Phong, lập tức tươi cười rạng rỡ. Thần dược chuẩn bị rồi. Vương Phong sắc mặt nghiêm, do hỏi. Mang đến. Kim Kiếm Tông một vị trưởng lão gật đầu, sau đó cung cung kính kính đưa lên một cây cỏ thuốc, toàn thân biến đen, mặt lá chỉnh quỷ dị loan đao hình thái. Mà lại bụi cỏ này thuốc trạng thái càng quái dị hơn, chỉ có một mảnh một lá, lộ ra phi thường đơn điệu, cô tịch, thậm chí có chút tiêu điều hương vị. Đây là cái gì? Vương Phong không hiểu, tinh tế dò xét. Ta đến xem. Thương hội biển là người trong nghề, vừa đến tay liền đại khái đoán được, hắn thần sắc cứng lại, trịnh trọng nói, Thiên Vu thảo. Thiên Vu thảo. Vương Phong sắc mặt cũng là biến đổi, ôn dưỡng thần thức thần thảo. Tục truyền loài cỏ này 3000 năm mở một lần mở 3.000 lá, nhưng cuối cùng thành hình chỉ có một gốc một lá, phi thường hiếm thấy. Giá trị của nó mặc dù còn chưa tới vang dội cổ kim tình trạng, nhưng chân quy trình độ chiếm giữ hàng đầu, bởi vì quá hiếm thấy. Rất không tệ. Thương hội biển cho ra giá trị ước định, tính được là một gốc thiên cổ khó được thần thảo. Vương Phong mừng rỡ, hắn hiện tại nóng lòng tăng cường thần thức, có cỏ này giúp đỡ, nhất định có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Đây quả thực là tại giải quyết việc cần kiếp trước mắt, làm hắn cao hứng phi thường. Còn có cái gì? Vương Phong không khách khí, lắc một cái sổ tay đi Thiên Vũ thảo, lại hắng giọng hỏi thăm Kim Kiếm Tông trưởng lão. Còn có. Kim Kiếm Tông trưởng lão rõ ràng sững sờ, không rõ ràng cho lắm, tâm hắn nói, ta đồ vật đều đưa tới, ngươi còn tìm ta muốn cái gì? Các ngươi cái môn này phái 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch, bằng một cây cỏ liền có thể xong việc. Vương Phong thanh âm sách cao quang 8, ngựa khí băng lãnh nói, có muốn hay không ta mời sư tôn đi nhà các ngươi ngồi một chút? Đừng, đừng. Kim Kiếm Tông trưởng lão giật nảy mình, loại kia cấm kỵ nhân vật một khi xuất hiện, đừng nói đi ngồi một chút, chỉ là ở bên ngoài cuốn bên trên một vòng, Kim Kiếm Tông đều sẽ không chịu được nổi, ai dám đắc tội. Vậy liền lại đi chuẩn bị. Vương Phong phất tay, ra hiệu bọn hắn rời nhà. Kim Kiếm Tông trưởng lão không dám trì hoãn, xoay người rời đi. Vương Phong cười, có chút cảm khái, sư tôn chỉ là lộ cái mặt, chẳng chí tôn một cái cánh tay, liền dọa đến những môn phái kia đứng ngồi không yên, vội vàng hướng ta thỉnh tội. Loại này có đại nhân vật làm chỗ dựa cảm giác thực tế là quá thoải mái. Vương Phong cười càng phát ra sáng lạ, rất không tự chủ nguyên địa chuyển động, nhìn xem môn phái khác đưa tới thần dược. Két két. Chính khi ấy, Vương Phong nghiêm túc suy tư trước mặt các loại thần dược, mặc dù giá trị tầng tầng lớp lớp, nhưng quý ở số lượng nhiều, rất nhiều thứ hiệu quả đều phi thường chuyên nghiệp. Có ôn dưỡng thần thức, có nấu luyện thần hồn, còn có rèn luyện căn cốt, chỗ nào cũng có, đầy đủ mọi thứ. Chỉ là đi dạo 3 năm vòng, Vương Phong đột nhiên nghe tới một tiếng thanh thúy két két âm thanh, hắn ngẩng đầu, lập tức nộ khí bộc phát. Con diệp tử, ngươi ăn chính là cái gì? Vương Phong nghe răng, thanh long gia hỏa này vậy mà có mình ăn vụng thần dược, còn mở miệng một tiếng thanh thúy, quả thực quá không tử tế. A, Vương Phong nhíu mày, làm sao càng xem càng không thích hợp. Sắt, ngươi ăn chính là thiên vu thảo. Vương Phong triệt để nổ, một bàn tay đập tới đi, dọa đến thanh long cái đầu nhỏ co rụt lại, khóe miệng tràn ra hương khí bốn phía màu đen chất lỏng. Vương Phong trọn vẹn nhìn mấy hơi thở, lập tức nổi trận lôi đình, Thiên Vu thảo chỉ có một cây này, ngươi nha lại cho ta tai họa. Hắn vừa rồi đạt được Thiên Vu thảo, nhất thời mừng rỡ, thả nhập không gian giới chỉ bảo tồn, lại quên Thanh Long ở bên trong tạm cư. Cái này Thiên Vu thảo một nhập không gian giới chỉ, tương đương với dê vào miệng của a. Chán, ngươi thả không gian giới chỉ, chẳng lẽ không phải cho vốn long ăn? Thanh Long rất không tự chủ há mồm liền đặm, duy nhất một gốc cành lá bị hắn nuốt sạch sẽ, cho nên thần tính tinh hoa đều bị hấp thu. Đến mức Thanh Long ở một cái, đều có thể phun ra như lửa khí tinh hoa. Vương Phong trừng mắt, ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Sau đó Vương Phong vén tay áo lên, đặt mắt đi hướng Thanh Long, muốn đánh hắn. Thanh Long xem xét cục diện khó, xoay người bỏ chạy, sợ Vương Phong vừa rút gân, lại phiến hắn ra chóc thịt bong. Không sao. Thương hội biển đưa tay ngăn cản hai vị dây dưa, hắn nhẹ giọng nói, Thiên Vu thảo tinh hoa tại vụn vặt bên trên, diệp tử ngược lại là tiếp theo. Thật. Vương Phong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Thương hội biển, ngươi không gạt ta. Thương hội biển gật gật đầu, nhìn về phía Thanh Long, Thanh Long lập tức ngầm hiểu, cẩn thận từng ly từng tí đem còn sót lại Thiên Vu thảo vụn vặt trả lại Vương Phong. Vương Phong trùng điệp hừ một tiếng, mắt to trừng Thanh Long, về sau lại ăn vụng, ta liền đem ngươi chặt. Thanh Long co lại rụt cổ, cẩn thận từng ly từng tí trượt hướng địa phương khác, sau đó há mồm chính là một trận két két. Vương Phong vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, gia hỏa này không dám ăn Thiên Vu thảo, lại bắt đầu thai họa cái khắc thần dược đi. Ngươi! Vương Phong giận, đưa tay liền đánh. Chương 618, đệ tử thạch bay. Vương Phong thế đại lực trầm, một bàn tay lật tung Thanh Long, đem hắn hung hăng vứt qua một bên. Thanh Long dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Vương Phong im lặng, gia hỏa này quả thực chính là một cái chính cống ăn hàng. Đánh lại hung ác đều cải biến không được hắn ăn hàng bản chất. Những này thần dược đều là ta liều sống liều chết cướp về. Vương Phong trừng mắt, hắn nói, ngươi muốn ăn, quay đầu đi với ta Phượng Minh Sơn, mình tìm đi. Phượng Minh Sơn. Thương hội biển giật nảy mình, lông mày nhíu lên, ngươi đi kia bên trong làm cái gì? Kia là cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa. Vương Phong không nghĩ tới mình thuận miệng một câu, lập tức gây nên Thương hội biển cùng Lao Bang tử chú ý, nhìn tình trạng, có vẻ như đối kia bên trong rất kiêng kỵ. Đây là 3.0000 giới có tiếng cấm kỵ chi địa, tự nhiên biết. Lão Bang tử ra hiệu Vương Phong ngồi xuống, lúc này mới nhẹ giọng nói, kia bên trong có cấm kỵ, tục truyền đi vào người cũng không có trở lại nữa. Lão phu tung hoành thiên hạ mấy chục năm, địa phương nào đều đi qua, duy chỉ có mấy cái tuyệt đối không dám tiến vào, trong đó Vượng Minh Sơn chính là một cái. Lão Bang tử nói. Vương Phong không tán đồng, sư phó chắc chắn sẽ không hại mình, đã chỉ rõ Vượng Minh Sơn, như vậy trong núi khẳng định có thể chữa trị tự thân thương hoạn thần dược. Chỉ là kia bên trong tại sao trở thành cấm kỵ chi địa, Vương Phong ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Phong hỏi thăm. Tục truyền kia bên trong đã từng là một con thiên phượng nơi ở, bên trong vải có mấy tòa tuyệt thế sát trận, phi thường hung hiểm. Lúc trước có cao thủ tuyệt thế gặp được, nhất thời vui vẻ, muốn thu về vì tọa kỵ, cuối cùng vậy mà không hiểu thấu bị trọng thương. Lão Bang tử nhìn Thương hội biển một chút, kế tiếp theo nói, vị kia cao thủ tuyệt thế cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, một mình lên núi cùng ngày đó vượng đại chiến 3 tháng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là mang theo một thân tổn thương rời đi. Không lâu liền thân tử đạo tiêu, theo vị kia cao thủ tuyệt thế nói, hắn gặp phải có thể là một con tiên hoàng, mà không phải thiên phượng. Bởi vì kia vị cao thủ quanh thân lọt vào tiên hỏa đốt cháy, cơ thể nội bộ sen lẫn có vô cùng vô tận tiên đạo lực lượng, dùng cái này phá hủy hắn mệnh cách, làm hắn vẫn lạc. Vương Phong nhíu mày, hắn tại Lao Bang tử tường giải bên trong, đại khái hiểu rõ đến 3.0000 giới bố cục. Dựa theo trước mắt thiên địa cách cục, 3.0000 giới còn có mấy tòa đại danh đỉnh đỉnh cấm kỵ chi địa, trong đó có Phượng Minh Sơn. Về phần Phượng Minh Sơn lúc nào xuất hiện, tồn tại bao nhiêu năm, không người biết được, có người truyền ra từ thời kỳ thượng cổ, hoặc là càng xa xưa quá thời kỳ cổ, thậm chí càng hướng phía trước đẩy mấy cái kỷ nguyên. Bất quá những này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Phượng Minh Sơn đã từng có thiên phượng dục hỏa niết bàn, đem cả mảnh trời đều kém chút đốt xuyên. Về sau một ít sự kiện lớn, 3.0000 giới phổ biến biết được, thí dụ như vị này cao thủ tuyệt thế tiến vào chiếm giữ Phượng Minh Sơn, đại bại mà về, sau đó chết đi. Chẳng lẽ sau đó không còn có đi qua chưa? Vương Phong giật mình trong lòng, nếu là thật sự dạng này, lần này tiến về, quả thực nguy hiểm, thậm chí là cửu tử vô sinh. Không có. Lão Bang tử lắc đầu, trầm giọng nói, người chết kia cao thủ tuyệt thế thân phận quá dọa người, đến mức hậu thế cường giả lại người tiên, cũng sẽ trước cân nhắc một chút mình thực lực, phải chăng so người kia càng mạnh. Rất đáng tiếc, hậu thế yêu nghiệt bội xuất, lại không một người so chết bởi Phượng Minh Sơn cái kia cao thủ tuyệt thế lợi hại. Người kia là ai? Vương Phong không hiểu, một người chiến tử dẫn đến người đời sau đàm Phượng Minh Sơn biến sắc, đây quả thực không thể nói lý. Lão Bang tử nhìn hắn một cái, lên tiếng nói, "Tiểu Thạch Hoàng, Thạch Bay." "Họ Thạch." Vương Phong lông mày nhảy một cái, hắn đối cái này họ có không hiểu cảm xúc, bởi vì đã từng gặp được Thạch Kinh Thiên Đại Đế hoành chiến dị thế giới chẳng cảnh, cho nên khắc sâu ấn tượng. Hiện tại được nghe lại cái này họ, trong lòng không hiểu có một cái suy đoán, hắn là đệ tử. Lão Bang tử chép miệng một cái, trinh trọng nói, nhìn ánh mắt của ngươi liền biết ngươi cũng đoán được, hắn là Thạch Kinh Thiên Đại Đế con một. "Đệ tử." Vương Phong suy nghĩ, thân phận này thật đúng là hiện hách đến cực điểm, nhìn hậu thế xưng hô hắn là Tiểu Thạch Hoàng, người này vẫn lạc trước hẳn là tiến vào nhân hoàng cảnh. Bất quá hắn hay là có một chút không rõ ràng, có vẻ như cùng chính mình hiểu rõ tình huống có xuất nhập, hắn nói, Thạch Kinh Thiên Đại Đế phong đế sự tình, 3.0000 giới là như thế nào biết được. Có vẻ như hắn phong đế thời điểm, đã tiếp cận sinh mệnh tuổi già, rất nhiều người đều cho rằng hắn chết rồi. Lão Bang tử hơi sững sờ, hiển nhiên cũng không ngờ tới Vương Phong sẽ biết được những này, hắn tổ chức trật tự tử, kế tiếp theo nói, mới đầu thế nhân xác thực không biết những thứ này. Cho đến Thạch Kinh Thiên Đại Đế biến mất 100 năm về sau, mới bị ngoại nhân giải khai một chút ẩn nấp bí mật. Từng có dị thế giới sứ giả tiến vào 3.0000 giới, tuyên bố muốn san bằng cái này một giới. Nguyên nhân gây ra là nhân tộc có người mạnh nhất vượt ngoại phong đế, trong nháy mắt băng diệt bọn hắn một giới, bọn hắn muốn báo thù. Theo hậu thế người mới biết, Thạch Kinh Thiên Đại Đế tại tinh không bên ngoài, thành tựu đại đế chính quả. Cũng một người độc chiến vạn cổ, giết dị thế giới hơn 100 triệu sinh linh. Đánh rắm. Vương Phong quát lớn, chuyện này hắn biết được một hai, rõ ràng là dị thế giới sinh linh muốn đặt chân 3.000 giới, bị Thạch Kinh Thiên Đại Đế tìm tới cửa, nổ hắn nhóm một giới. Làm sao đến người sứ giả này miệng, ngược lại là 3.000 giới sai rồi. Bất quá điểm mấu chốt của sự tình không tại cái này bên trong, hắn không hiểu là, năm đó Thạch Kinh Thiên đã đem dị thế giới sinh linh đổ 7-8 phần. Bọn hắn làm sao có thể ngóc đầu trở lại? Vừa nghĩ đến đây, Vương Phong mới cảm giác được, cái này mở giới, tại trong cõi u minh phát sinh một ít không thể xoay chuyển biến hóa, vô cùng có khả năng liên quan đến thiên hạ thương sinh về sau vận mệnh. Nhất là Vương Phong nhớ tới, sư phụ của mình cũng tựa hồ đang tra một ít dấu vết để lại, để hắn đối phiến thiên địa này tương lai cực kỳ lo lắng. Thạch Bay xem như trò giỏi hơn thầy đi, nếu là bất tử, tương lai thành tựu vô cùng có khả năng siêu việt phụ thân của mình. Đáng tiếc ngộ nhập Phượng Minh Sơn, gặp được một con hư hư thực thực tiên hoàng, thảm đạm vẫn lạc. Lão bang tử thở dài, trong con mắt thoáng hiện niềm thương nhớ chi tình. Càng đáng tiếc chính là, Thạch gia từ này một cha một con hoặc biến mất, hoặc chiến tử về sau, to lớn đế hoàng thế gia dần dần xuống dốc. Hậu thế đã không có chọn lên đòn rông nhân vật tuyệt đỉnh. Ngoại nhân truyền ngôn, 100 năm về sau, nhân gian lại vô đế tộc. Vương Phong trầm mặc, Thạch gia trung nghĩa, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc, gia tộc kia hậu nhân vậy mà tại 3.000 giới khó mà cắm rễ. Đôi này một cái có được qua hiển hách chiến công gia tộc mà nói, có phải là quá bi ai rồi? Thạch gia không đến mức như thế đi. Dù sao ra qua đại đế. Vương Phong ngẫm lại, vẫn cảm thấy Thạch gia xuống dốc tốc độ có phải là quá nhanh rồi. Một cái đi ra nửa người nửa thần cảnh giới đại đế, làm sao cũng đều vì gia tộc mang đến ngàn thế huy hoàng a. Thạch gia quật khởi trước đó đắc tội qua chấp trời giáo, tăng thêm đã từng còn tại Hoàng Kim Tuế Nguyệt tiểu thạch hoàng quá trẻ tuổi nóng tính, lấy quét ngang thiên hạ chi tư, ngạnh sinh sinh chém giết một vị chấp trời giáo dự khuyết giáo chủ. Từ đó để cái này hai đại cự đầu kết xuống tử thủ. Vương Phong nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tiểu thạch hoàng tính cách có phải là quá sát phạt quá đoán rồi. Thế mà ngay cả chấp trời giáo giáo chủ cũng dám giết. Lão bang tử nhai răng, thấp giọng nói, nếu như Thạch Bay bất tử, chấp trời giáo khẳng định không dám động Thạch gia. Đáng tiếc tiểu thạch hoàng tráng niên mất sớm, chết quá đột ngột. Đây chính là Thạch gia cùng chấp trời giáo ân ân đoán đoán. Đế tộc Thạch gia, Bộ Thiên Đạo Các, Thu Thủy Kiếm Cốc, chấp trời giáo, cái này bốn thế lực lớn, đã từng một trận là 3.000 giới cự đầu, bốn giáp đặt song song. Bọn hắn đều có được hơn ngàn hơn 10.000 năm đôn hậu nội tình, sau lưng càng là đi ra vô thượng đỉnh cao huy hoàng nhất đại nhân vật. Mà Thạch gia làm duy hai gia tộc, một cái khác lấy gia tộc hình thức lớn mạnh chính là Thu Thủy Kiếm Cốc, có thể đưa thân bốn giáp, đủ thấy lực ảnh hưởng chi thâm hậu. Dù sao gia tộc toàn là người một nhà, mà chưa từng đối đến hấp thu nhân tài. Dạng này gia tộc phát triển phương thức, còn có thể trở thành bốn giáp, có thể gặp phải năm đó đế tộc Thạch gia có bao nhiêu lợi hại. Đáng tiếc theo Thạch Kinh Thiên rời đi, tiểu Thạch Hoàng tạ thế, đế tộc từng bước xuống dốc, bị cái sau vượt cái trước trung thổ hoàng tộc Diệp gia chiếm cứ vị trí. Về phần kể trên bốn giáp bên trong Bộ Thiên Đạo Các, cũng thừa cơ quật khởi, phong quang đến không ai bị nổi. Trong đó chấp trời giáo phát triển dũng mãnh nhất, vô số năm tích lũy tính gộp lại xuống tới, tạo nên hiện nay 3.000 giới thứ nhất cự đầu môn phái vô thượng địa vị. Khác một thế lực Thu Sơn Kiếm Cốc, bị quản chế tại kiếp trước huyết chú, trong tộc không thể ra hoàng, từ đó làm đến bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì trạng thái bình thường. Dù không đến mức xuống dốc, nhưng cũng không có cố gắng tiến lên một bước hy vọng. Khách quan cái khác, Thạch gia thì lộ ra ảm đạm vô quang, ẩn ẩn có dập tắt gia tộc hương hỏa dấu hiệu. Chấp trời giáo đã từng lớn tiếng, muốn Thạch gia hậu bối người người không được chết tử tế. Lão bang tử đưa cho Vương Phong một ly trà, thở dài nói: "Ba." Vương Phong một bàn tay chụp về phía mặt bàn, hắn giống to nói: "Thạch gia đối với người trong thiên hạ có đại ân đức, nếu như không có Thạch Kinh Thiên Đại Đế năm đó dị thế giới chinh chiến, nói không chừng hiện tại 3.000 giới sớm đã luôn hãm. Hiện nay, chấp trời giáo vậy mà như thế đối đại Thạch gia, thử vấn thiên hạ người, nhưng xứng đáng Thạch gia." Lão bang tử trầm mặc túi đầu xuống, bất đắc dĩ nói: "Nhưng kia là chấp trời giáo à, người trong thiên hạ cho dù bất mãn, lại có thể thế nào?" Vương Phong thở dài, chấp trời giáo tại 3.000 giới địa vị, không người có thể dung chuyển, tăng thêm phát triển vô số năm, nội tình sớm đã không là người ngoài nhưng ước đoán. Cho dù bọn họ mạch này không có cảnh giới đặc biệt cất cao gánh đỉnh nhân vật, nhưng so như châu chấu cao thủ, cũng đủ liều chết mặc cho hạ đại nhân vật. Húng chi chấp trời trong giáo bộ còn sắp đặt trí tôn điện đường, là chấp trời giáo đối ngoại chinh chiến phòng tổ chức, một khi chấp trời giáo lợi ích lọt vào tổn hại, cái này một đường khẩu cao thủ đủ để tại đường này, tận diệt bất luận cái gì dám khiêu khích chấp trời giáo thế lực. Tục chuyên phàm là tiến vào trí tôn điện đường người, toàn bộ đều là trí tôn tu vi, ngươi nói, ai dám động đến như thế cuồng bá đến không ai bị nổi môn phái. Lão bang tử buông tay, nói như thế. Vương Phong hít vào khí lạnh, cả sảnh đường trí tôn, quả thực là khủng bố như vậy. Cái này cùng đội hình, chỉ sợ là một vị nào đó nhân hoàng xâm phạm, cũng cảm giác sâu sắc tê cả da đầu a. Cái này chấp trời giáo là muốn. Vương Phong xấu hổ, chỉ có hai chữ, nghịch thiên. Lão bang tử phiết hắn một chút, vỗ vỗ Vương Phong bả vai, cho nên có chút sự tình biết rõ không thể làm, nhưng nhất định phải vì đó. Thạch gia xuống dốc, là chiều hướng phát triển. Không người có thể xoay chuyển, trừ phi đạp diệt chấp trời giáo, nhưng đây càng không thực tế. Vương Phong trầm mặc, thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, lão bang tử chữ chữ có lý, không có khuyết đại kỳ thật. Chương 619, quy tắc chi lực. Vương Phong thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ. Những này nguồn gốc từ đỉnh cấp hảo môn ở giữa ân ân đoán đoán, tương đối Vương Phong, quá xa xôi. Cho dù hắn hiện tại mãn khang lửa giận, thay Thạch gia cảm thấy không đáng, nhất là nhớ tới Thạch Kinh Thiên vượt qua vực ngoại, một người độc đoán vạn cổ vì đại thế giới này chúng sinh thủ hộ, loại kia cả thế gian tịch liêu, lại không oán không hối quyết tâm, liền trong lòng đau buồn. Đáng tiếc tuế nguyệt trôi qua, thời gian vô tình, đã từng quét ngang một thời đại đỉnh phong nhân vật, cuối cùng mai một tại lịch sử mây khói hạ. Là biến mất hay là biến mất vĩnh viễn, lại hoặc là tại một nơi nào đó ngủ say, không người biết được. Những chuyện này ngươi hay là nghe một chút liền tốt. Lão bang tử vây vây tay, khuyên bảo Vương Phong, không muốn quá độ tham gia Thạch gia cùng chấp trời giáo sự tình. Dù sao một cái đỉnh cấp hảo môn muốn chơi chết từng bước xuống dốc đế tộc, quả thực dễ như trở bàn tay. Sở dĩ Thạch gia còn chưa hoàn toàn chặt đứt hương hỏa, từ một loại nào đó phương diện đến nói, chấp trời giáo lưu lại nhất định ranh giới cuối cùng, không có hạ tử thủ. Hừ. Vương Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngày sau ta nếu là vị cực đỉnh phong chi cảnh, một cước đạp này cầu thí chấp trời giáo. Lão bang tử giật nảy mình, tiểu tổ tông a, lời này của ngươi trăm triệu không thể nói lung tung, cẩn thận đưa tới đại họa sát thân. Thương hội biển cũng là có chút nhíu mày, khuyên bảo Vương Phong không nên vọng động. Chỉ là hai cái này sống vô số năm lão giả, làm sao cũng không nghĩ ra, một số năm sau, vị này trẻ tuổi nóng tính người thiếu niên, thật có thể lấy sức một mình, độc đoán vạn cổ, ép tới chấp trời giáo ngay cả khí đều không kịp thở. Kia Phượng Minh Sơn, lão bang tử nhìn xem Vương Phong, nhỏ giọng hỏi thăm. Vương Phong vung tay lên, đánh nhịp nói, đi, vì cái gì không đi? Không phải liền là một khối cấm kỵ chi địa sao? Có cái gì tốt sợ? Cái này, lão bang tử mặt đều lục, tiểu tử này thật đúng là không sợ chết, tiểu Thạch Hoàng năm đó đều chiến chết rồi, ngươi còn dám tiến vào? Không là muốn chết là cái gì? Vương Phong thiết hắn một chút, ta khẩn cấp một cái dẫn đường, ngươi nhất lâu dài đào mộ, thông hiểu các khu vực địa lý phương vị, là một cái người chuyên nghiệp mới, cùng một chỗ đi. Lão bang tử một gương mặt càng lục, hắn nghĩ lòng bàn chân bôi dầu, xoay người bỏ chạy, cái này, cái kia, ta còn có việc, chưa đi. Trở về. Vương Phong lớn a, ngươi cùng ta cùng một chỗ, không cho phép cự tuyệt. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết không muốn lôi kéo ta, lão nhân gia ta còn nhiều hơn sống mấy năm a. Lão bang tử quyết định chắc chắn, phản kháng nói, ừm ân. Lão bang tử giả bộ ho khan, một mặt tái nhợt thêm bệnh trạng. Vương Phong cười lạnh, lười nhác nói nhảm, ngươi không đi cũng được, cùng sư tôn ta trở về, để hắn đi nhà ngươi ngồi một chút. Chán. Thương hội biển mắt trợn trắng, thầm nghĩ ngươi tiểu tử này thật đúng là bá đạo, ngay cả người quen cũng hố. Bất quá nghĩ lại, tiến vào cấm kỵ chi địa lại không phải mình. Hắn phất phất tay, mệnh lệnh lão bang tử nói, sư đệ, ngươi liền đi đi. Lão bang tử núp ở góc tường, một mặt nghĩa chính ngôn tử, không đi, muốn đi ngươi đi. Kia lan muội sự tình. Thương hội biển nhíu mày, ra vẻ do dự nói thầm nói, ta liền bất lực. Thương lão đầu, ngươi mấy cái ý tứ? Lão bang tử nổi giận, có một chút đứng lên, bất quá cuối cùng vẫn là kiên trì đáp ứng. Lan muội. Vương Phong nghe ra môn đạo, trong lòng bắt quái chi hỏa thiêu đốt, hắn nhìn về phía lão bang tử, hồng nhan chi kỷ của ngươi, ai cần ngươi lo? Lão bang tử nhếch răng, đối Vương Phong thái độ rất bất thiện, nếu như không phải cân nhắc đến đối phương da dày thịt béo, thể chất khỏe mạnh, hắn thật nghĩ một cái tát tới. Vương Phong cười ha ha, xem xét Thương Tinh Hải bộ kia cười tủm tỉm biểu lộ, liền biết lão bang tử bị bóp tay cầm, không thể không đi. Chuẩn bị một chút, qua mấy ngày liền lên đường đi. Vương Phong cười tủm tỉm hướng đi lão bang tử, ra vẻ quan tâm vô vô bờ vai của hắn, sau đó nói, có thời gian đem ngươi cái kia lan muội giới thiệu cho ta xem một chút chứ sao? Lão bang tử nhe răng trợn mắt, quay đầu liền đi. Vương Phong cũng không giữ lại, đi đến thương hội biển bên người, cùng một chỗ quan sát đông đô thành thế lực khắp nơi đưa tới thần dược. Không thể không nói, lần này đại chiến xác thực vì Vương Phong mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Chỉ là cái này loại phát ra mê người bảo quang thần dược, đều là giá trị liên thành. Xoẹt. Một cây cỏ phát ra chùm sáng màu xanh lục, phiến lá như lưỡi kiếm, phát ra u linh khí tức, đem khu vực phụ cận hoàn cảnh đều phủ lên lãnh lực sương lạnh. Cái này phi thường bất phàm, một mảnh cánh lá bao phủ một phương khu vực nhiệt độ, lợi hại dọa người. Giang kiếm cỏ. Thương hội biển nghe rằng, yên lặng chỉ điểm, hắn là chuyên nghiệp nghiên cứu những này, thêm hơn vài chục năm như một ngày tôi luyện, trên cơ bản một cây cỏ nhìn lên một cái, liền có thể tinh chuẩn đánh giá ra danh tự cùng thần hiệu. Bất quá, những này bị liên tục không ngừng đưa tới thần dược mặc dù trên đại thể có giá trị không nhỏ, nhưng bởi vì chuyên nghiệp công dụng không một, có chút thần dược tương đối giai đoạn hiện nay Vương Phong cũng không thích hợp, mà lại không chỉ một hai gốc. Vương Phong suy tư, sau đó nghiêm túc xin nhờ, "Thương lão, bộ phân ta tạm thời không dùng được thần dược liền gửi ở ngươi nơi này đi." "Cũng được." Thương hội biển gật đầu, biểu thị tiếp nhận, cũng nói thẳng, Vương Phong muốn có thể tùy thời lấy. Đương nhiên cũng có thể dùng những này thần dược đi đổi lấy cái khác dược liệu. Dù sao thương gia là làm ăn, chỉ cần không phải loại kiêm lịch thiên đến cả thế gian không thể tìm ra dược liệu, cái này trong cơ bản có danh trước. Vương Phong gật đầu, đi theo thương hội biển đằng sau, đi hiệu cầm đồ mở cái tài khoản, gửi lại bộ phân thần thuốc. Kỳ thật ngay từ đầu Vương Phong chuẩn bị mình tùy thân mang theo, nhưng một cân nhắc đến bên người nuôi cái không rõ ràng thanh long, không chừng ngày nào liền cho người tai họa. Đương nhiên, thanh long biết Vương Phong làm là như vậy phòng bị mình về sau, một đôi mắt lập tức phát ra u ám ánh sáng, giống như là bị vứt bỏ tiểu nữ nhân như. Vương Phong nhìn nghẹn cả lòng, một bàn tay phiến đến ngoài cửa. Mấy ngày nay tính toán gì? Thương hội Hải Nhãn Thần quái quái nói, lúc đầu Đông Đô còn có luyện đan giải thi đấu, bị ngươi như thế một pha trộn, tất cả hiếm thấy thần dược đều cầm đến cấp ngươi bồi tội. Trên cơ bản nâng làm không nổi. Ta đoán chừng ngày mai bắt đầu, liền có môn phái lục lục tiếp theo rời đi Đông Đô thành. Vương Phong sờ sờ cằm, ngượng ngùng cười, ai để bọn hắn lòng tham, đoạt ta quá cổ tiên kim, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Quá cổ tiên kim. Vương Phong một nói đến đây cái, đông nhiên thần sắc khẽ biến, hắn ngược lại là đem cái này cái trọng yếu đồ vật quên đi. Siêu. Hắn ngón trỏ lắc một cái, một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân kim loại xuất hiện tại lòng bàn tay, lấp lóe quang trạch tại hắn lòng bàn tay nở rộ, giống như là một vòng thần ngày, quá loa mắt. Mấy ngày nay thời gian quá cấp bách, Vương Phong không kịp tinh tế nghiên cứu vật này, vừa vận thương hội biển cũng tại, liền lấy ra đến nhìn qua. Quả nhiên là bất thế gia tiền kim a. Thương hội biển vẻ mặt nghiêm túc, gần phía trước quan sát. Cái này cùng thần vật, hắn cũng chỉ là tại một ít thượng cổ di tích trông được qua, thế giới hiện thực cũng không từng tiếp xúc. Cái này còn là lần đầu tiên, cho nên thần sắc hắn phi thường trịnh trọng, sợ không cẩn thận liền cho bảo vật này mang đến cát bụi. Vương Phong đặt câu hỏi, thứ này đến cùng có làm được cái gì? Ta làm sao càng xem càng giống là một cục gạch. Nếu là tiên kim, tự nhiên có kinh người giá trị. Thương hội biển mắt trợn trắng, thầm nghĩ ngươi cái thí dụ này quả thực là tại làm bẩn quá cổ tiên kim thân phận. Nếu là thật sự cầm lấy đi làm cục gạch đập người, không biết bao nhiêu người muốn mắng Vương Phong bại gia. Nhưng không thể không đề cập chính là, khối này tiên kim, độ mềm và dai kinh người, có thể dễ như trở bàn tay đập nát mặc cho chất liệu gì rèn đúc mà thành thần binh lợi khí. Càng thêm mấu chốt chính là, thứ này mang một cái tiên chữ. Cái gọi là tiên, hư vô mờ mịt, liên quan tới một ít thần bí nghe đồn, rất bất phàm. Xoẹt. Thương hội biển năm ngón tay hoạt động, dùng một loại phi thường huyền diệu chỉ pháp, tại tiên kim chúng quanh các chữ, muốn mượn này thăm dò quá cổ tiên kim nội bộ cấu tạo. Hắn chỉ tâm phát lực, trùng sáng càng ngày càng cực nóng, giống như là một thanh cốt nhận, dọc theo quá cổ tiên kim khía cạnh cắt đi vào. Ầm vang. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ tiên kim bên trong chém ra, mang theo tuyệt thế âm hưởng, tại chỗ chấn vỡ thương hội biển năm ngón tay cấu tạo ấn ký. TT. Thương hội biển dọa đến lông mày mao đều bay lên, hắn hét lớn một tiếng, cấp tốc chặt đứt tự thân cùng quá cổ tiên kim liên hệ, lúc này mới tránh gặp. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng bị hù không rõ, tại miệng lớn hít vào khí lạnh. Đạo ánh sáng này khởi nguyên từ tiên kim bên trong, rời đi tiên kim về sau, vốn nên tại tiên kim bên trên lưu lại bộ phân vết tích. Nhưng mà thực tế quá cổ tiên kim không dấu vết vô tích, vậy mà bóng loáng mượt mà, hào không dấu vết. Vương Phong nhíu mày, sau đó không hiểu cảm nhận được từng kia từng sợi quy tắc chi lực, loại kia quy tắc chi lực rất phiêu miểu, nhưng lại cho hắn nhiếp nhân tâm phách cảm xúc. Rất rõ ràng, đạo này quy tắc chi lực cao hơn nhiều hắn tiếp xúc những pháp tắc kia lực lượng, thí dụ như đại đạo pháp tắc. Đây là Thương hội Hải thần sắc biến đổi, cực kỳ chấn kinh, tiên đạo pháp tắc. Quả thật là tiên đạo pháp tắc lực lượng, viễn siêu đại đạo pháp tắc cùng thần đạo pháp tắc càng cao hơn một cấp tồn tại. Vương Phong lắc đầu, như thế nào mới có thể chứng minh đây chính là tiên đạo lực lượng? Hắn chần chờ, năm đó sư tôn từng mở miệng, thế gian vô tiên, hết thảy thành không. Cho nên đấy lòng bản năng cho rằng, đại thế giới này hết thảy sinh linh sinh lão bệnh tử đều tuân theo thế đạo luân hồi, không có khả năng có một ít quần thể có thể vĩnh thế bất tử. Thương hội biển sờ sờ trắng bệnh sợi râu, từ cân nhắc tỉ mỉ, cảm thấy Vương Phong lời nói xác thực không giả, bởi vì khuyết thiếu so với loại này đặc thù quy tắc chi lực, đến cùng phải hay không tiên đạo lực lượng, còn không có chứng cứ rõ ràng ủng hộ. Bất quá có một chút có thể xác định, quá cổ tiên kim nội bộ phong lại tuyệt thế lực lượng, một khi ngoại giới nếm thử phá vỡ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết. Người tu vi dù nhưng đã rất cao, nhưng khoảng cách đỉnh phong cảnh còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Như không tất yếu, tuyệt đối không được nếm thử phá vỡ quá cổ tiên kim. Thương hội biển nhắc nhở. Vương Phong gật đầu, chuẩn bị thu hồi quá cổ tiên kim, bất quá tại sắp nạp vào thân thể sát na, hắn không có hảo ý nhìn về phía ngoài cửa lén lén lút lút thanh long. Hắc hắc, có lẽ có thể thử một chút. Vương Phong vẫy gọi, con đệ tử, người qua đây. Làm a? Thanh long trừng mắt, cho ngươi đổ tốt ăn. Vương Phong chỉ ngón trỏ, chỉ tâm nở rộ lưu quang, phát ra trận trận nhu hòa lực lượng, nhân thể đem quá cổ tiên kim đẩy lên thanh long trước mặt. Hoa tắc, quang huy lóa mắt, thần mang diệp diệp, xem xét liền thật là tốt ăn dáng vẻ. Thanh long cao hứng hỏng, cũng không chú ý Vương Phong rõ ràng không có hảo ý ánh mắt, một cái chớp mắt cấp tốc tiếp cận, há mồm liền cắn. Ầm vang, chói tai vù vụ từ thanh long trong miệng phát ra, sau đó hắn toàn bộ thân thể đều lục, xanh ngân mẩn như cái côn trùng. Chương 620, chén nước nạp thiên long. Phốc. Thanh long tại thần sắc cứng đờ sát na, miệng đầy răng băng liệt, phốc phốc vọt tới miệng bên ngoài. Cái này, Vương Phong cùng Thương hội biển giật nảy mình, phải biết đây chính là một đầu rồng thực sự, mặc dù khí huyết chi lực chưa toàn bộ thức tỉnh, nhưng hiện nay thân thể mỗi một khối tạo thành bộ phân đều phi thường cứng cỏi. Nói là thiên hạ thứ nhất chí cường nhục thân, đều không quá đáng. Đầu này cơ hồ trang bị đến tận răng thứ nhất thần thú, lại bị ngạnh sinh sinh vỡ nát răng, toàn bộ bay ra đến bên ngoài. Bộ này tràng diện rất quái dị, một trận để Vương Phong cùng Thương hội biển không thể tin được, cái này tiền kim độ mềm và dai quả nhiên lợi hại dọa người. Đại gia ngươi, thứ quỷ gì? Cứng rắn không cắn nổi. Thanh long giống to, còn không có kịp phản ứng, lại há miệng, lập tức phát ra như giết heo gào thét. Vương Phong đại gia ngươi, ngươi cho vốn long long ăn cái gì đồ vật? Ái cha cha, hàm răng của ta, đại gia. Vốn long một thế anh danh, vậy mà tại cái này bên trong mất mặt ném về tận nhà, thế gian này làm sao còn có ta gặm bất động đồ vật? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Thanh long hùng hùng hổ hổ, há mồm phun ra từng tia từng sợi bảo quang, nhanh chóng chữa trị khoang miệng mềm tổ chức. Trận trận ma sát về sau, vòng miệng của hắn lần nữa mọc đầy chỉnh tề răng. Thanh long chưa từ bỏ ý định, lần nữa há mồm gặm cắn, rất có không chết không thôi tư thế. Ai u, a đủ, vốn long liền không tin tà. Thanh long giận dữ, một bên khâu lại răng, một bên gặm cắn quá cổ tiên kim. Vương Phong cùng Thương hội biển nhìn một trận nghẹn họng nhìn chân chối, gia hỏa này có phải là đang cầu ngược? Lại xem xét quá cổ tiên kim, toàn thân nở rộ thần quang, mặt ngoài mượt mà bóng loáng, một điểm dấu răng vết tích đều không có. Độ mềm và dai kinh người a. Vương Phong phất tay, một bàn tay đánh bay thành lòng, lấy đi quá cổ tiên kim, liền như vậy đại đại liệt liệt thả tiến vào không gian giới chỉ. Tiên kim độ mềm và dai kinh thế hai tục, hắn không sợ thanh long tai họa. Đến cùng là cái thứ gì? Thanh long không cam lòng, cảm thấy ném long mặt, muốn một huyết xỉ nhục, để Vương Phong lấy ra cho hắn nhìn nhìn lại. Vương Phong chỉ không gian giới chỉ, mình đi gặm, đầu tiên nói trước, răng bị băng đoạn, ta cũng không chịu trách nhiệm. Thanh long rụt cổ lại, ánh mắt gian rảo nhìn chằm chằm Vương Phong. Một cục gạch mà thôi, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết tài liệu gì làm, càng không biết có thể ăn được hay không. Vương Phong buông buông tay, thần sắc bất đắc dĩ. Thanh long hừ hừ xoay người rời đi. Vương Phong ánh mắt quá tặc trượt, hắn làm một con thông minh long, tự nhiên sẽ không mắc lừa. Mấy ngày nay ta sẽ ở tạm. Vương Phong hướng Thương hội Hải đạo ra một câu nói như vậy, sau đó báo cho đối phương, hắn muốn đi thấy một người. Hy vọng Thương hội biển có thể vận dụng quan hệ, để hắn đi bái phòng bái phòng. Ngươi muốn gặp thành chủ? Thương hội biển kinh ngạc, rất là không hiểu. Vương Phong gật đầu, lúc trước ngoài thành đại chiến, đây là một vị duy nhất chính diện khiêu chiến đủ tổ người, hy vọng có thể bảo toàn hắn. Mặc dù cuối cùng tác dụng không lớn, nhưng người ta phần này quý tài chi tâm, để Vương Phong rất thụ xúc động. Hắn làm hậu sinh, hy vọng có thể tự mình bái phỏng, ngỏ ý cảm ơn. Ta đi an bài. Thương hội biển gật đầu, trực tiếp rời đi, hắn hiệu suất làm việc khá cao, buổi chiều lúc phân hắn liền thông tri Vương Phong theo hắn cùng đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ, thành lập tại Đông Đô thành chính vị trí trung tâm, là cả một cái Đông Đô thành kiến trúc cao độ cao nhất tầng lầu, đứng ở lầu chót, có thể quan sát toàn thành bố cục. Là ngũ đại khu vực xa hoa nhất đô thành, có thể ngồi lên trên một người dưới vạn người thành chủ vị trí, một thân tử có bản lĩnh. Trên thực tế, Đông Đô thành thành chủ tại 5 tháng dài đằng đẵng trước kia, cũng là hoành phách một phương đại nhân vật. Là Thạch Kinh Thiên đại đế về sau, hậu hiện đại siêu cấp cao thủ một trong, tuổi tác lớn sợ người. Thậm chí có truyền ngôn, người này từng theo tuổi già Thạch Kinh Thiên đại đế giao thủ qua, tiếp bại nửa chiêu. Duy nhất khiến người cảm thấy đáng tiếc là, hắn sống quá tháng năm dài đằng đẵng, khí huyết không còn đỉnh phong, cả người đem cảnh giới duy trì tại một cái tương đương huyền diệu vị trí, lấy khống chế sinh mệnh trôi qua. Cho nên Đông Đô chỉ cần không phải tao ngộ họa diệt môn, bình thường thời gian không tùy tiện ra tay. Đương nhiên nơi này động thủ, chỉ là liên quan đến sinh tử đại chiến đỉnh cao, là phương diện cao hơn siêu cấp đại chiến, mà không phải loại kia đơn giản thần thuật hiện ra. Nếu là so sánh cái thật, cẩn thận tính toán, cách hắn lần trước xuất thủ, đã qua 300 năm tuế nguyệt. Một lần kia hắn trong nháy mắt ở giữa, băng một phương thần quốc. Cho nên lấy tu vi của hắn, một khi xuất thủ, đừng nói là đủ tổ, chính là tề ra phía sau vị kia chân chính người mạnh nhất cũng khó có thể chống lại. Vương Phong hít sâu một hơi, đây quả thực là một vị cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Phủ thành chủ tầng cao nhất, Vương Phong nhìn thấy thành chủ. Đây là một vị tướng mạo phổ thông, dáng người còn lưng giàn mua lão nhân, thần thái phi thường giàn mua, da thịt như nếp ôn quýt phiến, mà chỉnh thể ấn tượng cho người ta một loại phổ thông lão nông trực quan cảm giác. Quá bình thường, Vương Phong thế nào một chút, còn tưởng rằng là phủ thành chủ quản gia. Hậu sinh bái kiến tiền bối. Vương Phong cung kính thi lễ, lấy biểu thị mình đối thành chủ tôn trọng. Thành chủ cười nhạt, ra hiệu Vương Phong ngồi xuống. Hậu sinh Vương Phong lần này tới, chủ yếu là bái tạ. Hôm qua ngoài thành một trận chiến, phi thường cảm giác tạ thành chủ giữ gìn. Vương Phong chỉ ra hạch tâm, đem mình lần này tới nguyên nhân báo cho đối phương. Ừm. Thành chủ hai tay cắm tay áo, khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên ánh mắt một nở rộ, bán tiến vào Vương Phong khoang, đem trong thân thể của hắn toàn thân nhìn toàn bộ. Vương Phong giật mình, lập tức có cố lỗ chân lông sợ hãi cảm xúc. Nếu như không phải minh xác cảm nhận được đối phương không có ý, hắn trực tiếp liền muốn phấn khởi phản kháng. Quả nhiên bị trọng thương, thương tới căn bản, càng có bộ phân ma máu chạm mở đạo cơ của ngươi. Thành chủ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, đây là hòa lớn, nếu như trễ thanh trừ, đem ảnh hưởng ngươi tương lai tiến quân vô thượng đỉnh phong đại đạo chi đồ. Nói không bờ hẳn là nói cho ngươi giải quyết như thế nào những này tổn thương đi. Hắn hỏi. Ừm. Vương Phong gật đầu, đột nhiên thần hồn run lên, có chút chấn kinh, ngươi biết sư tôn ta? Cái này rất rung động, ngoại giới truyền ngôn mình sư tôn là cấm kỵ nhân vật, ngay cả danh tự cũng không thể đề cập, không phải sẽ gặp phải thiên phạt. Nhưng khi giới thành chủ chẳng những thần sắc nhẹ nhõm đề cập, còn chuẩn xác không sai báo ra tục danh. Sức mạnh cấm kỵ chẳng lẽ tùy từng người mà khác nhau? Vương Phong nghe răng, vừa định cẩn thận hỏi thăm, một đạo sấm sét từ vân đoan nổ tung. Thiên kiếp. Vương Phong kinh hô, thầm nghĩ thiên phạt hay là đến. Đây là lôi điện diễn hóa, mang theo đầy trời hồ quang điện, lấp lánh tại sừng chính phủ không trung, nháy mắt mây đen áp đỉnh, lôi quang như biển. Cảnh tượng này quá đáng sợ, giống như là tận thế, khiến cả phiến thiên địa cũng vì đó thất sắc. Siêu. Sau một khắc thành chủ ngón trỏ điểm động, mỉm cười, hắn năm ngón tay phát sáng, sau đó ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, ba ngón hình thành nhãn hoa trạng thái. Vậy mà ngạnh sinh sinh từ trong hư không giam cầm đến một tia chớp. Kia là thiên kiếp biến thành địa quang, mang theo hẹp dài lôi hổ, giống một con rồng đang gầm thét. Trong đó ẩn chứa lôi đạo lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay đánh giết người tu đạo. Bình thường người đô tị nhi viễn chi, không dám trêu chọc. Mời ngươi uống trà, như thế nào? Thành chủ khẽ miệng hiện cười, ba ngón liên động, lại chấn động, cưỡng ép giam cầm đến một sợi lôi điện, rót vào Vương Phong trong chén trà. Oeng. Chén trà run rẩy dữ dội, phát ra ngập trời tiếng gầm, giống như là ông dương bên trên sóng gió lớn, động một tí ở giữa liền muốn hủy thiên diệt địa. Nếu như không phải bị ngoại đồng hồ một tầng ánh sáng nhu hòa đàn áp, chén trà này sớm đã bị chấn vỡ thành vô số khối. Phốc phốc. Sau đó, nước trà nhấp nô, sóng âm biến mất. Vương Phong cúi đầu, con mắt lập tức trừng lên, hắn trông thấy trong nước trà, một đầu thiên long tại ngao du, toàn thân đều đang tỏa ra thần quang. Quá kinh thế, thiên long khiếu chín ngày, chấn khai thương vũ, phách trảm đại địa, một hít một thở thiên địa tịch diệt, vũ trụ sụp đổ. Trong chén trà cảnh tượng tại cấp tốc tiêu tan, giống như là một phương đại thế giới tại thiên long tức giận dưới, không ngừng tịch diệt không ngừng tân sinh. Chén nước nạp thiên long. Vương Phong nghẹn họng nhìn chân trối. Cái này huyền diệu thủ đoạn có thể xưng thần tích, hắn nhìn chằm chằm đầu kia tại trong nước trà phiên vân làm mưa thiên long, si ngốc không nói gì. Chỉ là lôi đạo lực lượng diễn hóa thiên long, cũng không phải là chân thực tồn tại. Thành chủ đưa tay, ra hiệu Vương Phong uống trà. Vương Phong biết hầu phát lạnh, có chút chần chờ, cái đồ chơi này thật có thể uống. Uống đi. Thành chủ cười khẽ, phổ thế ở giữa có thể uống đến lao phu tự mình sấy khô nước trà, không đủ 5 người số lượng, người muốn chân quý. Vương Phong quyết định chắc chắn, há mồm liền uống. Một ngụm về sau, thiên long thuận dòng mà xuống, tiến vào Vương Phong khoang miệng, mang theo từng tia từng sợi hàn khí, trực tiếp liền đông cứng cổ họng của hắn. Oeng. Trong chốc lát, Vương Phong thân thể rung mạnh, sắc mặt trở nên cứng, một cỗ gào thét lôi đạo lực lượng tại trong thân thể của hắn nổ tung, cuốn lại ngập trời ba động, chuyển tiến vào trong thân thể của hắn mỗi một đầu huyết mạch. Cái này, Vương Phong biến sắc, vừa muốn thi triển ngoại lực, đột nhiên một trận toàn thân thư thái cảm giác thần kinh cảm giác, hắn cảm giác mình cả cái lỗ chân lông đều nổ tung. Tê tê. Vương Phong hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi khí tức, lồng ngực nâng lên hạ xuống ở giữa, có vô số lôi điện lực lượng chuyển vào huyết mạch, sau đó phóng thích uy năng. Oeng. Trước kia tấy ghép căn cốt ma huyết, tao ngộ ngoại lực lực lượng thăm ra, lập tức tại Vương Phong trong cơ thể bạo động, muốn thôn phệ lôi đạo lực lượng, đem nó hủy diệt. TT. Vương Phong nhai răng, trong cơ thể hai cỗ lực lượng đánh lên, để hắn cỗ này có thể xưng là đỉnh lôi nhục thân, chịu đủ công kích. Lại tiếp theo một chén. Thanh chủ ánh mắt một phun, đưa tay câu thiên long, hóa nhập chén nước bên trong, sau đó khẽ vươn tay, đưa nhập Vương Phong khoang miệng. Oeng. Vương Phong giống to, lấy lôi đạo lực lượng tẩy lễ toàn thân, sau đó thần quang từ trong thân thể của hắn mỗi cái lỗ chân lông nở rộ. Vương Phong vung cánh tay lên một cái, há mồm vừa kêu, đông cảm giác toàn thân thư sướng. Nói không bờ hôm qua thần niệm xuất thủ, cho ngươi bảy phong ấn quá dễ hiểu, cuối cùng còn có một cỗ ma huyết trong người tùy ý hủy diệt ngươi căn cơ, dù không cứ gọi được là hỏa lớn, nhưng trung quy là uy hiếp tiềm ẩn. Thanh chủ đã thấy Vương Phong thần thái chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới nhẹ giọng nói, lão phu lấy lôi điện chi lực, nặng đắp ngươi căn cơ. Tương lai một năm, ngươi đủ gối cao không lo, nhưng trong vòng một năm nhất định phải triệt để trừ tận gốc ma huyết. Không phải hậu quả khó mà lường được. Thanh chủ phất tay, ra hiệu Vương Phong thay đổi quanh thân thần lực. Vương Phong 10 điểm chấn kinh, cuối cùng chỉ có một câu, nhiều tạ thành chủ hậu ái, thay ta nặng đắp căn cơ. Không sao. Thành chủ cười khẽ, lão phu cùng nói không bở là năm đó bạn cũ, hắn có thể còn sống trở về, tất cả đều là ngươi tiểu oa nhi này công lao. Ta giúp ngươi một đêm, không tính là gì. Vương Phong gật đầu, thần sắc cung kính. Chương 621, trời khóc. Vị lão nhân này rất hòa ái, mặc dù sống cao tuổi rồi, nhưng tính cách tương đương hiền lành. Vương Phong tới cho chuyện, nghiên cứu thảo luận một chút liên quan đến Phượng Minh Sơn chi tiết, cùng năm đó tiểu Thạch Hoàng chiến tử bộ phân nguyên nhân. Tiểu Thạch Hoàng chiến tử, xem như 3.000 giới nhất tổn thất lớn đi. Hắn thở dài một tiếng, bất quá thần sắc chần chờ, tựa hồ đang suy tư một ít vấn đề. Làm sao rồi? Vương Phong hỏi. Thành chủ lắc đầu, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi, đến ta cái này đem niên kỷ, trực giác bén nhạy dị thường, xuyên thấu qua ngươi tựa hồ nhìn thấy trong cõi u minh chú định một vài thứ, liên quan đến tương lai, liên quan đến thiên hạ thương sinh, càng liên quan đến vạn cổ chi cách cục. Vương Phong run lên, hắn nghe nói qua một chút lao nhân sống rất đại niên kỷ về sau, hai mắt cơ hồ có thể thông linh, có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Loại này thông linh cũng không phải thần thuật hiện ra, trên thực tế là một loại nhân loại thuần phát nhất một loại sức mạnh, gần như thông thần. Mà trước mắt vị lão nhân này tuổi tác lớn đến đáng sợ, có thể nói là một vị nhân tinh, hắn nói ra một câu nói như vậy, tự nhiên có nhất định đạo lý. Vương Phong cắn răng, nghiêm túc hỏi thăm, ngươi nhìn thấy cái gì? Người tương lai một góc. Thành chủ vuốt ve sợi râu, khoan thai nhưng nói, tương lai một góc. Ta nhìn thấy ngươi cũng thần cũng ma, hoành chiến thiên hạ thương sinh. Ta cũng nhìn thấy ngươi, lựa chọn một đầu 10 điểm kinh khủng trạm đạo con đường. Vương Phong giật nảy mình, lão đầu tử này thật đúng là có thể nhìn thấy một thứ gì, hắn lúc trước đã từng ngẫu nhiên cảm thấy được. Tựa hồ tương lai mình, tại một ngày nào đó lựa chọn tuyệt tình nói, lấy sát thiên giết giết thân giết sư giết mình giết tới yêu thành đạo căn cơ vốn, đi đến một đầu có thể xưng vạn cổ nhất là con đường gian nan. Nhưng khi sơ Vương Phong vốn cho là kia chỉ là một giấc mộng, cũng không coi là thật, không nghĩ tới bây giờ thành chủ ngẫu nhiên đề cập, khiến Vương Phong không thể không cảnh giác. Chính như thành chủ nói câu nói kia, có nhiều thứ trong cõi u minh tự có chú định. Nhất là giờ phút này hắn thân chúng ma huyết, thậm chí gặp bộ phân ăn mòn, nếu là khống chế không tốt, là có hay không sẽ độn nhập ma đạo. Từ đó đi đến một đầu vì thiên địa bất dung chạm đạo con đường. Tuyệt tình nói, cái gọi là tuyệt tình, nhất định phải kinh lịch trước hữu tình, lại vô tình, sau đó mới có thể vung đao tự chém, đoạn tuyệt thất tình lục dục, từ đó củng cố tự thân đạo cơ. Vương Phong ngón trỏ khẽ nhúc đích, hắn vô ý thức hỏi nói, nhưng có phương pháp phá giải. Hắn mặc dù không tin mệnh lý mà nói, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, luôn luôn không có chỗ xấu. Cho nên hắn nghiêm túc hỏi thăm thành chủ, nhìn có thể hay không đạt được hắn một hai chỉ điểm. Đáng tiếc thành chủ khẽ lắc đầu, chỉ nói một câu, thiên cơ bất khả lộ. Chán. Vương Phong im lặng, nửa điểm đều không được. Hai tử, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, cái gọi là thiên cơ bất khả lộ cũng không phải là ta biết cái gì mà không nói cho ngươi. Thanh chủ giải thích nói, mà là chính ta đều thấy không rõ, nhìn không thấu, nói thế nào đi chỉ điểm. Vương Phong tiếc nuối, chỉ có thở dài. Sau đó hai người nhằm vào Phượng Minh Sơn, tiến hành một lần xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Dựa theo thành chủ lộ ra, Phượng Minh Sơn chiếm giữ phương bắc, chỗ nơi cực hàn, từ trước đến nay ít ai lui tới, tổng nhân khẩu không kịp đông đô thành một. Nhưng kia bên trong lại có một đại môn phái cầm lái một phương, thống trị phương viên mấy trăm ngàn bên trong cương vực, bao quát Phượng Minh Sơn ở bên trong. Ngươi như muốn lấy được liên quan tới Phượng Minh Sơn cụ thể hơn tin tức, có thể hướng Trục Nguyệt Tông thỉnh giáo. Thành chủ trong miệng Trục Nguyệt Tông chính là cầm lái một phương bên trên cùng lưu phái một trong, tương đối chấp trời giáo, thu thủy kiếm cốc cùng chân chính siêu cấp cự đầu. Trục Nguyệt Tông tại nội tỉnh phương diện hơi kém, nhưng nó xác thực thành lập lâu nhất, căn cơ nhất lao giáo môn. Tục truyền cái môn này phái tiên tổ, hư hư thực thực thời kỳ thượng cổ nữ thần mặt trăng, một thân tu vi công tham tạo hóa, là trong dòng sông lịch sử vì số không nhiều nữ trung hào kiệt một trong. Từ nữ thần mặt trăng khai tông lập phái về sau, cái này một tông cửa liền không có từng đứt đoạn truyền thừa. Rất có ý tứ một điểm là, cái môn này phái hạch tâm cao tầng tất cả đều là nữ tính. Chỉ có những cái kia phụ thuộc tại Trục Nguyệt Tông thuộc hạ giáo môn mới không hạn chế nam nữ môn đồ. Nghiêm chỉnh mà nói, chân chính có thể tiếp xúc Trục Nguyệt Tông hoạch tâm nội tỉnh cao tầng chỉ có nữ tính. Trục Nguyệt Tông xây tông 10.000 năm tuế nguyệt, xưa nay không thiếu nữ môn đồ bái phỏng. Trên thực tế, tuyệt đại đa số nữ tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít đối Trục Nguyệt Tông ôm lòng hảo cảm. Bởi vì thời kỳ viễn cổ, Trục Nguyệt Tông truyền một bộ kế tuyệt thế chú nhan thuật, có thể bảo vệ cầm dung nhan bất lão, ngay cả tuế nguyệt đều không thể lưu hạ bất luận cái gì vết tích. Vậy mà là một nữ phái. Vương Phong thần sắc khẽ biến, biểu thị rung động. Vương Phong nguyên vốn không muốn quá nhiều cùng những tông phái khác liên hệ, nhưng bức bách tại cái môn này phái có dấu Phượng Minh Sơn bố cục đồ. Nhiều năm trước, Trục Nguyệt Tông một vị nữ bối cao thủ liều chết tiến vào Phượng Minh Sơn, thành công vẽ ra Phượng Minh Sơn bố cục đồ, sau đó cuối cùng chết đi. Phượng Minh Sơn nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là đột con đường Trục Nguyệt Tông quản lý phạm vi bên trong, nhưng cực ít có người tiến vào kia bên trong. Cho nên vùng này ưu thế phi thường nổi tiếng việc không ai quản lý khu vực. Bây giờ Vương Phong cần lên núi, liền phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị. Mà Trục Nguyệt Tông có cụ thể Phượng Minh Sơn bố cục đồ, hoặc nhiều hoặc ít non trợ giúp hắn tình lý một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Đây cũng là thành chủ gia hiệu hắn liên hệ Trục Nguyệt Tông nguyên do. Kia phần bản vẽ thật có rất nhiều tác dụng. Vương Phong biểu thị không tin, lần nữa xác nhận nói. Thành chủ gật đầu, sau đó nói, bản vẽ tỉ mỉ mỗi cái cây đều không có chết đi, ngươi như nghĩ tăng lớn thành công khả năng, chỉ có tìm bọn hắn. Trục Nguyệt Tông. Vương Phong nói thầm, hắn đang suy tư. Cái môn này phái cùng ta có giao tình, lão phu ngược lại là có thể thư bỏ vợ một phòng, thay ngươi đòi hỏi Phượng Minh Sơn bố cục đồ dùng một lát. Phủ thành chủ bảo đảm nói. Vương Phong vui mừng, nếu là có thành chủ ra mặt, nhưng thêm chuyện lớn thành công tính. Dù sao như thế tông môn, thoát ly người tu đạo quần cư địa phương, cơ hội là một con rời xa các thành phố lớn thần bí tông phái. Chỉ sợ cái môn này phái liền nói không bờ là ai đều chưa từng nghe qua. Đến lúc đó lại muốn mượn nói không bờ uy danh làm việc, hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều. May mắn chính là, thành chủ khẳng khái tương trợ, muốn giúp Vương Phong giải quyết cái này một chuyện tình. Xoẹt. Thành chủ ngón trỏ điểm động, đưa tay dâng ra một phần sách cổ, sau đó mượn nhờ đại pháp lực, cưỡng ép khắc chữ. Những chữ này thể ẩn chứa có đạo thuật pháp thì khí tức, một khi khắc, lập tức tại sách cổ bên trên phát ra kinh thế quang mang. Ầm vang. Tiểu chữ chìm nổi, hào quang ngút trời, toàn bộ sách cổ tại pháp lực ra chỉ dưới, bắt đầu phát ra chói mắt quang huy, cũng thỉnh thoảng bộc phát ra giống như kiếm khí ra khỏi vỏ hạo đạn âm thanh. Vương Phong rung động, cái này tuyệt không phải bình thường chỉ công, không hiểu làm hắn rung động. Ngoại giới truyền luôn Đông Đô thành thành chủ cách này chí ít 300 năm không có xuất thủ qua, tu vi không lớn bằng lúc trước. Nhưng từ trước mắt hiện ra thủ đoạn đến xem, tu vi của người này tuyệt thế, đối với đạo pháp cảm ngộ ủng có bất thế gia tạo nghệ. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a. Vương Phong liếm bờ môi, thần sắc cung kính. Oanh. Sách cổ cương ép dung ra một vòng ánh sáng, sau đó chìm chìm nổi nổi, tại thành chủ quan bế sách cổ sát na, hết thảy ba động chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Cầm. Thành chủ cuốn lên sách cổ, đưa cho Vương Phong, nếu là Trục Nguyệt Tông không thể ngay lập tức thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đem người này giao cho các nàng tông chủ. Vương Phong gật đầu, nghiêm túc nhận lấy. Còn có gì cần lời nhắn nhủ sao? Vương Phong hỏi lại. Thành chủ vuốt ve sợi râu, cười mà không nói. Làm sao rồi? Không có gì. Thành chủ lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Vương Phong, sau đó ngự trọng tâm trường nói, tương lai sẽ có đại động đãng, tu vi của ngươi quá yếu, trăm triệu không thể lừa biếng. Vương Phong cười, hậu sinh khẳng định không phụ nhờ vả. Đi thôi. Thành chủ phất tay, ra hiệu Vương Phong rời đi. Lão phu Trần Duyên đã hết, ngày giờ không nhiều, tương lai thiên hạ thương sinh, toàn dựa vào các ngươi thế hệ trẻ tuổi chèo chống. Thành chủ phất tay, ngữ khí phóng khoáng, vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Vương Phong nhíu mày, rất có không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là cung kính đứng dậy, từ cửa chính chỗ rút đi. Xoẹt. Vương Phong rời đi sát na, thành chủ ánh mắt thâm thúy đột nhiên nổ ra hai đạo tinh nhuệ ánh sáng, lúc này xuyên qua hư không, bộc phát vạn cổ hiếm thấy chi thần ánh sáng. Đương nhiên, cả tòa Đông Đô thành đều lâm vào một loại cực kỳ khủng bố khí tức bên trong. Cái này, Vương Phong biến sắc, quay người ngẩng đầu, đương nhiên toàn thân rung mạnh. Ào ào ào. Cửu Thiên chi thượng, huyết vũ phiêu diêu, đồng phát ra bảnh trướng không dứt tế tự âm thanh. Loại kia thanh âm không dứt bên tai, mang theo kỳ dị nào đó lực lượng. Nếu là cẩn thận lắng nghe, sẽ có một loại cảm thấy là thiên địa tại khóc thảm thương ảo giác. Sau một khắc, mây đen áp đỉnh, buồn âm khiếu chín ngày, giống như tiến vào mạnh nhất hắc ám náo động, cho người ta một loại tận thế tim đập nhanh cảm giác. Trên trời rơi xuống bất tường, khóc lớn 3 tháng, đây là trời khóc hiện tượng. Đông Đô thành có đại nhân vật tạ thế, từ đó gây nên thiên địa đồng bi, không đành lòng rơi lệ. Huyết vũ phiêu diêu, 3 tháng không ngừng, trời ạ, đến cùng là vị nào tuyệt đại cao thủ hay tạ thế rồi? Tại sao lại dạng này? Ta Đông Đô thành. Các lộ người tu đạo hoảng sợ, ngay lập tức cảm giác Đông Đô thành có sự kiện lớn phát sinh. Vương Phong tự nhiên cũng nghe đến, hắn chần chờ nửa ngày, sát na bừng tỉnh đại ngộ. Tiền bối. Vương Phong tâm lý gấp hô, thần sắc buồn bực, thành chủ tạ thế. Ngày này làm cho người rung động, Vương Phong tới giao lưu nửa ngày, lúc này mới vừa rời đi, một đời cái thế cường giả cứ như vậy cách trôi qua, triệt để hóa vì thiên địa ở giữa một vòng bụi bặm. Trần duyên đã hết. Vương Phong thì thầm, rốt cuộc minh bạch vừa rồi thành chủ nói ra câu nói kia, nguyên lai vị lão nhân này thật thọ nguyên khô cạn, không cách nào cố gắng nhịn qua tuế nguyệt tẩy lễ, hóa thành một đống xương khô. Vâng. Vương Phong ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên cung, nghiêm túc cúi đầu, tiền bối lên đường bình an. Một ngày này Đông Đô thành đại bi, bởi vì đáng tin biến mất lộ ra, thành chủ cách trôi qua. Vị này đã từng quét ngang một thời đại nhân vật cái thế, rốt cục tại đô thành sống quãng đời còn lại. Nhân đạo lĩnh vực lại mất đi một vị có thể ngăn cơn sóng dữ đại nhân vật a. Thương hội biển nhìn về phía trở về Vương Phong, thanh âm bi thương. Vương Phong thở dài, không có thêm lời thừa thãi muốn nói, hắn ra hiệu thương hội biển gọi tới Lao Bang Tử, sau đó nói, ta hôm nay liền muốn rời khỏi Đông Đô thành, tiến về Phượng Minh Sơn. Giờ phút này từ biệt, ngày sau gặp lại. Một đường mạnh khỏe. Thương hội biển gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Phong cùng Lao Bang Tử rời đi. Lão Bang Tử thần sắc buồn bực, trước khi đi không quên nói thầm nói, sư huynh, ta lần này nếu là không có thể trở về, nhớ được nói cho Lan Nguyệt, ta. Vương Phong ngẩn người, một đêm kéo qua Lão Bang Tử, nhanh chân khẽ động, lôi ra lộng lây thần hồng, trực tiếp biến mất. Chương 622, Trục Nguyệt Thành. Vương Phong cách trước khi đi, hướng phía to lớn Đông Đô thành tế bái 3 lần, lấy biểu thị đối thành chủ tạ thế tiết hận chi tình. Làm một đời nhân đạo lĩnh vực người mạnh nhất một trong, hắn tạ thế, đối Đông Đô thành tương lai cách cục, sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Dù sao Đông Đô làm việc không ai quản lý khu vực, từ trước nghe điều không nghe tuyên, đối với sắp xưng bá toàn bộ 3.000 giới chấp trời giáo, từ đầu đến cuối giữ một phần tự thân cao ngạo. Đây hết thảy bắt nguồn từ thành chủ cao thâm tu vi, hiện nay thành chủ mất đi, giống như Đông Đô thành mạnh nhất vương bài sụp đổ. Về sau Đông Đô thành, chỉ sợ khó thoát bị chấp trời giáo nhúng chàm vận mệnh. Vương Phong thở dài, dựa theo chấp trời giáo phát triển tốc độ, sớm muộn muốn trở thành thiên hạ đạo môn chi thủ, thống trị giới này. Một môn thống trị thiên hạ, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Vương Phong cũ lời nói nhắc lại, dùng cái này biểu thị mình lo âu trong lòng. Lão bang tử biết hắn đang lo lắng cái gì, cái trước nhẹ giọng nói, chỉ cần không bị ma môn nhúng chàm, cũng vẫn là việc thiện. Ma môn? Vương Phong lông mày một lập, có chút ngoài ý muốn, 3.000 giới còn có ma môn. Ừm. Lão bang tử gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, phản phất liên lụy đến cấm kỵ sự kiện, từ đầu đến cuối không chịu giải thích cặn kẽ. Chỉ là đại khái hướng Vương Phong lộ ra, năm tháng dài đằng đẵng trước kia, có một đám vị cực nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong chí cường giả, phát hiện một đầu thần bí nói đường, hư hư thực thực thông hướng tiên vực. Nhưng chẳng biết tại sao, những này vốn liên thủ chí cường giả, đột nhiên trở mặt thành thủ, lẫn nhau giết. Chiến đấu dư ba kéo dài 1 triệu bên trong, đem mặt đất bao la đều kém chút đánh gãy. Ngoại giới truyền ngôn, có chí cường giả bị chiến bại, nhuốm máu thanh thiên, tạo thành giới này dưới trọn vẹn 3 tháng mưa máu. Toàn bộ sơn hà đều bao phủ tại một mảnh huyết sắc trong biển rộng, phi thường khủng bố. Đến mức cái sau mỗi lần đề cập chuyện này, dù cho không kinh nghiệm bản thân hiện trường, cũng có thể cảm nhận được kia đoạn bi thảm trước kia kinh thế đại chiến. Động một tí khai thiên dị thế, huyết sắc ông dương càn quét thương sinh, đủ thấy đáng sợ. Bất quá Vương Phong hay là không hiểu, kia lại liên quan đến ma môn sự tình gì? Nghe nói đại chiến nguyên do chính là có chí cường giả nhiễm ma môn khí tức, bị chớp mắt ma hóa, từ đó mất lý trí, từ đó dẫn phát bọn này chí cường giả lẫn nhau giết. Lão bang tử vẻ mặt nghiêm túc. Hắn kế tiếp theo nói, ma môn xưa nay thần bí, thậm chí đến cùng có tồn tại hay không đều là vấn đề, 3.000 giới chỉ là chợt có nghe đồn. Nhưng trận này tàn sát đại chiến khởi nguyên cuối cùng cũng đồng dạng liên lụy đến ma môn, liền khiến cho sự tình biến càng phát ra kỳ quặc. Đã từng có người nói thẳng, nhìn thấy Lama. Lama? Vương Phong kinh hãi, hắn nghe nói qua nhân vật này, bất quá đây cũng là rất xa so với trước kia nhân vật ta. Hư hư thực thực nguyên từ thời kỳ viễn cổ, gần hiện đại, thái cổ, thượng cổ, viễn cổ, cái này là lịch sử loài người nhất đến gần 4 cái kỷ nguyên, dựa theo thời gian suy tính, viễn cổ dài lâu nhất, khoảng cách gần hiện đại chí ít vượt ngang 3 cái kỷ nguyên lịch sử. Nếu là loại nhân vật này còn ở trong nhân thế, cái thứ này niên kỷ bao lớn rồi? 10.000 năm, 50.000 năm, hay là 100.000 năm, mấy trăm ngàn năm? Nếu như hắn vẫn còn, thiên địa tràn ngập nguy hiểm. Lão bang tử cũng là thở dài, thần sắc lo lắng, sau đó lại bổ sung, trên thực tế, mấy cái kỷ nguyên trước kia, liền có truyền ngôn, Lam Ma lĩnh hội chín tử bất diệt thân. Chín tử bất diệt, nhưng sống qua cửu thế luân hồi, một thế so một thế mạnh. Chín tử bất diệt. Vương Phong hấp khí, cuối cùng là gì cùng quái vật, trải qua cửu thế cũng không chịu ma diệt. Nếu là cẩn thận thôi diễn, kỷ nguyên này có thể là Lam Ma thứ 9 thế, nói cách khác một thế này là hắn mạnh nhất thế. Vừa nghĩ đến đây, Vương Phong lông mày hơi dương, hắn lần thứ nhất bức thiết hy vọng nhanh chóng tăng lên lực lượng. Ta muốn lực lượng. Vương Phong nắm chặt, trong lòng dâng lên bảng bạc đấu trí. Tạm thời mặc kệ cái này một giới các loại thế lực phát triển, nhưng có thể xác nhận là mảnh thế giới này ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến chất. Vương Phong muốn sớm làm dự định, chuẩn bị tương lai chi hoạn. Trên đường không muốn trì hoãn, chúng ta thẳng vào Phượng Minh Sơn. Vương Phong ánh mắt chớp động, chở lao bang tử một đường phi nhanh, vào hư không bên trong lôi ra hoa mỹ trường hồng. 3 ngày sau, bọn hắn tới gần một mảnh ốc đảo, kéo dài không dứt lục sắc như là bông dương đại hải, cắm rễ tại 10.000 dặm cắt vàng bay quận đại sa mạc gỗ bị bên trong. Thứ cao không quan sát, giống như một cái ẩn nút trường long. Đây là một cái thành lập tại đại sa mạc gỗ bị vị trí trung tâm thành trì, không lớn, nhưng lịch sử lâu đời, phi thường cổ lão. Mà tại cái này tòa cổ xưa thành trì bên trong, có một phi thường cổ lão môn phái, Trục Nguyệt Tông, nguyên từ thượng cổ trước đó nữ thần mặt trăng sáng tạo. Bởi vì Trục Nguyệt Tông quan hệ, tòa thành trì này tại rất sớm trước đó liền đổi tên, bây giờ gọi Trục Nguyệt Thành. Trục Nguyệt Thành hậu phương 100.000 bên trong chỗ, chính là Vương Phong đích đến của chuyến này, Phượng Minh Sơn. Bất quá trước đó Đông Đô thành thành chủ phân phó, để Vương Phong tốt nhất tới một lần Trục Nguyệt Tông, mượn Phượng Minh Sơn bố cục đồ nhìn qua. Lấy làm tốt mạo xương phân chuẩn bị, lại tiến vào Phượng Minh Sơn. Đồng thời Vương Phong trong tay có thành chủ thư tín, hắn cảm thấy yêu cầu một phần bố cục đồ hẳn không phải là việc khó, đã như vậy, nhưng tốn thời gian đi thử xem. Chúng ta xuống dưới. Vương Phong gật đầu, từ không trung hạ xuống, tiến vào chủ đạo trung tâm. Trục Nguyệt Thành biển người rộn ràng, tiếng giao hàng không dứt, thành thị chủ đạo trung tâm càng là người trên người. Vương Phong cùng lão bang tử nhìn chung quanh, đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm Trục Nguyệt Tông vị trí cụ thể, đột nhiên một tiếng vó ngựa truyền đến, gây nên đường đi khủng hoảng. Rầm rầm. Sau một khắc, toàn bộ đường đi đều loạn, vô số người chạy về phía chạy, muốn chạy hướng đường đi trung tâm, thần sắc cũng biến thành cực kỳ sợ hãi, giống như là gặp cái đại sự gì kiện. Ngao. Một đạo to rõ kêu to vang vọng đường đi, phát ra ngập trời chấn động. Vương Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đây là một con long mã, toàn thân lân phiến chớp động, khí thế hùng hồn. Bởi vì cấp tốc chạy, dẫn đến bốn vó nổi lên chùm sáng màu trắng, phi thường có khí thế cảm giác. Bất quá loài ngựa này hẳn không phải là thuần huyết, dù sao một khi liên quan đến đều thuần huyết giống loài, cũng không phải bình thường người tu đạo có thể ngồi. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một đầu tạp huyết lai giống, không thuần. Oen. Tốc độ quá nhanh, tăng thêm ngồi ở phía trên người tu đạo không kiêng nể gì cả, tại chỗ liền đụng bay số vi bách tính, to lớn lực trùng kích mang ra một mảnh huyết vụ. Dứt khoát chính là cũng không lo ngại, chỉ là thương cân động cốt. Mâu thân. Ngay vào lúc này, sự kiện khẩn cấp lần nữa phát sinh, một vị 7-8 tuổi nữ đồng bởi vì bị dòng người tách ra, mất đi mẫu thân che chở, chính thất kinh khóc lóc. Cái này tương đối nguy hiểm, bởi vì long mã dọc theo thẳng tắp đường đi, oanh sập mà tới. Hải tử, con của ta. Trẻ con mẫu thân cũng phát hiện ở trung tâm hải tử, nàng tê tâm liệt phế giống to, sắc mặt cũng là che kín tuyệt vọng, đáng tiếc tình huống quá khẩn cấp, nàng nghĩ bổ cứu đã tới không kịp. Mau cứu hài tử, ai tới cứu cứu con của ta? Hài tử, con của ta. Oen. Long mã buôn chỉ, một đường chạy, căn bản là không nhìn ở vị trí trung tâm nữ đồng. Cái này nếu là bước qua đi, lấy trẻ con yếu ớt căn cốt, tại chỗ liền sẽ thi cốt nổ tung. Lẽ nào lại như vậy? Vương Phong lông mày một lập, có chút nhíu lên, hắn vừa vặn thấy cảnh này, tâm lý nổi trận lôi đình. Vị này long mã chủ nhân mang theo một đội người tại khu náo nhiệt không chút kiêng kỵ phóng ngựa, chẳng những không biến mất, còn tại biết rõ có tiểu nữ hài lâm vào tình huống nguy hiểm dưới, không giảm tốc độ độ. Đây quả thực tại trà đạp sinh mệnh. Vương Phong không thể nhịn. Xoẹt. Vương Phong túc hạ phát quang, cấp tốc thoát ly nguyên địa, sau đó vung tay lên, cuốn lên một mảnh chùm sáng đem thất kinh trẻ con bao khóa tới. Oen. Long mã bị chặn đường, bản năng tính cảnh giác, cơ hồ tại cùng lúc ngừng lại bộ pháp, ngẩng đầu cao giọng thở. Người nào? Dám cản đại gia ta đường? Long mã bên trên, một vị tướng mạo đoan chính nam tử trẻ tuổi bộ dạng phục tùng, rất không thích nói. Vương Phong không có để ý, hắn đem tiểu nữ sinh từ mang bên trong dưới, cũng nghiêm túc trải vớt nàng căn cốt, xác nhận không ngại, lúc này mới ra hiệu trẻ con đi tìm mẹ của mình. Mẫu thân, mẫu thân. Trẻ con rầm rầm chạy đi, chỉ còn lại dưới Vương Phong còn đứng ở trong sân ở giữa. Ngươi là câm điếc, bản công tử vừa rồi tra hỏi ngươi, vì sao không đáp? Nam tử trẻ tuổi sắc mặt lạnh dần, quát lớn. Lập tức khóe miệng của hắn nổi lên, làm sao? Vừa rồi cứu người cứu ra tinh thần trọng nghĩa, không nguyện ý phản ứng bản công tử. Ngươi biết bản công tử là ai chăng? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ thấy ngươi tùy ý trả đạp sinh mệnh. Vương Phong hai tay phụ về sau, một mặt lạnh lùng. Tùy ý trả đạp sinh mệnh. Công tử trẻ tuổi cười yếu ớt, không có vấn đề nói, đây không phải không có đạp chết sao? Nếu như ta không cứu, ngươi cảm thấy nàng còn có cơ hội sống sót? Vương Phong quanh thân hàn khí nổi lên, muốn động thủ. Công tử trẻ tuổi ánh mắt thoáng hiện lửa giận, ngươi muốn chết phải không? Dám quản ta sự tình? Tránh ra. Vương Phong thân chính như thường, không nhúc nhích tí nào. Thật sự là buồn cười, hiện tại người nào cũng dám cùng bản công tử khiêu chiến. Công tử trẻ tuổi cười lạnh, ra hiệu bên người một vị đồng dạng cưỡi long mã tùy tùng, đã hắn không nhường, từ thi thể của hắn bên trên bước qua đi. Ngao. Long mã tê minh, vó ra đời ánh sáng. Oen. Cao lớn long mã lấy tốc độ cực nhanh vọt tới trước, một đầu vọt tới chính giữa Vương Phong, tốc độ nhanh dần, khí thế càng mạnh. Ta xem một chút đến cùng là ai muốn chết. Vương Phong hét lớn, toàn thân chống ra vô lượng thần quang, hình thành một đạo phòng ngự mạnh nhất. Phúc. Long mã lấy cấp tốc đánh tới, đột nhiên bị chặn đường, tránh không kịp, tại chỗ đụng vào Vương Phong phòng ngự. Sau một khắc thi thể nổ tung, huyết quang đầy trời, long mã liên quan phía trên người tu đạo toàn bộ bị một cố vĩ lực chấn thành nát kết thúc. Oen. Vương Phong bước ra một bước, thần tính lực lượng bàng bạc phun trào, giống như một tôn tu la xuất thế. Toàn thân hắn đều đang phát sáng, nhưng không có nhiễm nửa điểm vết máu. Cái này, công tử trẻ tuổi thần sắc cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng tâm lý bất khuất, lớn tiếng chỉ lệnh nói, lại đụng. Công tử. Một vị tùy tùng tâm lý rụt rè, chậm chạp không dám động. Do dự cái gì? Ba cái cùng một chỗ, cho ta đụng nát hắn. Công tử trẻ tuổi quát lớn, vung tay lên, ba thất long mã ra khỏi hàng, mắt lom lom nhìn chằm chằm ngay phía trước Vương Phong. Vương Phong khẽ miệng nổi lên cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm công tử trẻ tuổi, nhàn nhạt nói, khuyên ngươi hiện tại tốt nhất tìm một cái giải thích hợp lý, để ta bỏ qua ngươi, không phải ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi? Công tử trẻ tuổi thần sắc cứng đờ, sắc mặt rất phẫn nộ, nhưng cùng lúc trong lòng cũng tại có chút rung động, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái thai? Vậy mà có thể ngạnh kháng long mã va chạm, không chỉ như thế, còn đem long mã băng giết chia năm xẻ bảy. Chương 623, Liêu sóng. Vị này trẻ tuổi công tử sát thực lòng còn sợ hãi. Hắn không nghĩ tới một cái niên kỷ tới tương tự người thiếu niên, sẽ có cao thâm như vậy tu vi cảnh giới. Nhưng lại chính đều thuộc về người đồng lứa, tâm hắn có không phục, còn muốn thử lại lần nữa Vương Phong cân lượng. Oen. Công tử trẻ tuổi đạp ngựa tới, khoe miệng cười lạnh, tại cái này trục nguyệt thành, thật đúng là không ai dám đối ta Liêu sóng bất kính, ngươi tính cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Thật sao? Vương Phong cười yếu ớt, hơi khẽ nâng lên nắm đấm. Muốn chết. Liêu sóng hét lớn, đột nhiên kéo đi long mã, lấy cực kỳ hung hãn tốc độ và đạp tới. Hắn long mã là cà phê trong đội ngũ cường thịnh nhất, máu loại gần như phản tổ. Ngao. Long mã giống to, một đầu đánh tới. Ta xem là ngươi muốn chết. Vương Phong giống to, một quyền đánh ra, quyền quang lấp lóe, vàng rực nở rộ. Bóng ánh ánh sáng lóa mắt tại hư không diễn hóa một đạo thần điểm, trọng kích quá khứ. Cái này, công tử cẩn thận. Liêu sóng bên người mấy vị tùy tùng thần sắc đại biến, vậy mà trong cùng một lúc cảm nhận được còn như long hổ gào thét to lớn âm thanh triều, tất cả đều là bị một quyền này mang động. Đây tuyệt đối không phải bình thường người tu đạo. Vương Phong nhìn như đoan chính một quyền, chẳng những chấp động minh văn, còn có đại đạo pháp tắc lực lượng, có cực mạnh lực công kích. Công tử, ngươi chớ có sai lầm, đây là một vị cường đại pháp tướng cảnh cao thủ. Một vị tu vi tương đối cao thâm tùy tùng hét lớn một tiếng, thần sắc trở nên cực kỳ tái nhợt. Cái gọi là pháp tướng cảnh, chính là trưởng sinh cảnh ngũ trọng thiên, có thể thôi diễn pháp tướng, hai đuổi tác chiến. Nhưng giờ phút này Vương Phong vẫn chưa vận dụng chân long pháp tướng, mà là lựa chọn thuần phát nhất nhục thân công kích. Phúc. Một quyền truy giết, âm vang chi minh không dứt. Xoẹt. Lại là một đạo huyết quang nở rộ, tại to lớn đường đi trung ương, giống như là nở rộ một đóa hoa hồng tươi đẹp. Siêu siêu siêu. Quyền quang chớp động không ngừng, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Cùng tất cả chùm sáng tiêu tán, ở đây tất cả người tu đạo cũng nhịn không được hít sâu một hơi, thần sắc kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Vương Phong một quyền này chẳng những đánh xuyên qua long mã đầu lâu, cuối cùng càng là nghiêng bên trên mà lên, đánh gãy Liêu sóng xương ngực. Phốc phốc. Liêu sóng thần sắc tái nhợt đến biến thái, toàn thân đều đang run rẩy, chờ hắn kịp phản ứng mình bị thương, càng là bị hủ từ ngựa chết bên trên rơi xuống, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Cái này quá làm cho người rung động, thế mà có thể một quyền trấn sát tọa kỵ của hắn. Ngươi, Liêu Sóng thần sắc sợ hãi, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Phong, sau đó hắn đột nhiên bộ mặt dữ tợn, lớn tiếng gào thét nói: "Ngươi, ngươi cũng dám giống ta độc thủ, ngươi có biết ta là ai không? Chính là bởi vì không biết ngươi là nhà nào ra tai họa, cho nên mới lưu ngươi một mạng." Vương Phong cười lạnh, đến gần Liêu Sóng, một tay lấy hắn nhấc lên, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, lần nữa đánh gãy hắn xương cốt. Liêu Sóng đau nhè răng trợn mắt, toàn thân phát run: "Ngươi dám bất kính với ta, tộc nhân ta sẽ muốn ngươi chết không yên lành. Ngươi nếu là thức thời, nhanh lên thả ta xuống, không phải hôm nay Liễu Mộ muốn cùng ngươi không chết không thôi." "Không chết không thôi sao?" Vương Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hàn quang vẩy ra, lúc này tại không trung tổ hợp thành Trảm Thiên chi nhận, thổi phù một tiếng chặt đứt Liêu Sóng cánh tay phải. "Công tử, mau thả công tử, có chuyện hào hào đàm." Liêu Sóng tùy tùng lại kinh lại sợ, biết hôm nay đụng vào tấm sắt, nhưng bọn hắn nghĩ không ra khối này tấm sắt như thế không dễ nói chuyện, đưa tay liền chạm, căn bản không cho bọn hắn thương lượng chỗ trống. "Hắn là Liêu gia thiếu công tử, ngươi như giết hắn, nay thiên tuyệt đối đi không ra chủ Nguyệt Thành." Một vị tùy tùng cưỡng ép làm chính mình trấn định lại, nói như thế. "Thật sao?" Vương Phong cười lạnh, "Ta đại ma thần thật đúng là muốn nhìn một chút người Liêu gia đến cùng là dạng gì phương thức giáo dục, điều giáo ra như thế một vị ngang ngược thiếu công tử." "Lớn, lớn, đại ma thần." Một đám người con mắt trừng lên, ngơ ngác đứng tại chỗ, liền hô hấp đều gấp rút xuống tới. "Ngươi là đại ma thần?" Liêu Sóng cũng động, hắn thực tế nghĩ không ra trước mắt cái này đem mình đánh gần chết ra hỏa, sẽ là gần đây lấy tốc độ nhanh nhất thanh danh vang dội tuổi trẻ hạng người. Nhất là mấy ngày trước, Đông Đô đại chiến, trước hết giết Tề Thiên Thuật, lại chạm Tề Tùy Vân, Kim Duyệt, cơ hồ âm thanh chấn 3.000 giới, khiến chỗ có thế hệ trẻ tuổi người tu đạo đều cảm giác sâu sắc áp lực. Cùng thế hệ có người này, các trẻ tuổi hào kiệt đều muốn chú định không ánh sáng. Bởi vì Vương Phong một người danh tiếng quá thịnh, cơ hồ muốn lập nên vạn cổ thần thoại, trở thành tiến giai tốc độ nhanh nhất nghịch thiên tu sĩ. Liêu Sóng thân thể phát run, tâm lý oán hận. Nhưng cân nhắc đến cái này bên trong là chủ Nguyệt Thành, hắn Liêu gia gia đại nghiệp đại, đại ma thần lại uy phong, dù sao cũng là một người. Chẳng lẽ hắn dám không cho Liêu gia mặt mũi? "Đại ma thần, việc này giữa chúng ta sợ là có hiểu lầm, có thể hay không nói chuyện?" Liêu Lãng thái độ chịu thua, nói như thế. Vương Phong cười yếu ớt, "Có hiểu lầm? Ngươi không phải muốn đạp chết ta sao?" Vương Phong cười, "Hiện tại chúng ta ngay tại cái này bên trong, nhanh đi gọi ngươi Liễu gia đại nhân vật, không phải một lúc sau, cái mạng nhỏ ngươi coi như khó giữ được. Ngươi thật dám giết ta?" Liêu Sóng không tin. Vương Phong cười mà không nói, trong mắt giết sạch liệt liệt. Liêu Sóng bị giật nảy mình, vừa muốn nói chuyện, bị Vương Phong đưa tay một bàn tay phiến răng vẩy ra, "Ngươi dạng này tai họa, giết một giết vạn đều không đủ đáng tiếc." Phốc. Liêu Sóng há mồm ho ra máu, một mặt xanh xám. Vương Phong lười nhác nhìn hắn tấm kia đáng ghét mặt, một chân đạp lên, hung hăng đem Liêu Sóng giẫm tại chân mình hạ. Trung Nguyệt Thành đường đi đã hội tụ đại bộ phận phân người, mặc dù người bình thường chiếm đa số, lại cũng không biết Vương Phong tại tu đạo giới đại danh đỉnh đỉnh uy danh, nhưng nhìn thấy Liêu Sóng vị này xưa nay gương ngạnh người bị đạp ở dưới chân, không dám nhúc nhích. Dùng gót chân nghĩ cũng biết Liêu Sóng đây là trêu chọc một vị đại nhân vật nào đó. "Ha ha, tiểu tử này ngày thường bên trong ngang ngược, làm mưa làm gió quen, hiện tại rốt cục đụng vào cọng rơm cứng. Tốt nhất đem Liêu ra một tổ đầu, cái này cả một nhà ý thế hiếp người, quả thực đáng ghét." Hiện trường ra người nhỏ giọng thầm thì, cũng lẫn nhau giao lưu, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Vương Phong có thể dễ như trở bàn tay rất rõ ràng. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể cẩn thận hơn càng tưởng hơi biết Liêu Sóng công tích vĩ đại. "Ngươi thật đúng là ngang ngược càn rỡ đến không ai bị nổi a." Vương Phong tức nghiến răng, lại là một cước bước qua đi, lập tức giẫm Liêu Sóng căn cốt đứt gãy, bờ môi bên ngoài lật, máu càng là lưu một bãi. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ẩu đả người bình thường, thậm chí ngay cả hải tử đều không dung tha. "Ngươi nói người như ngươi, có tư cách gì sống trên đời?" Vương Phong là triệt để giận, hắn từ trước đến nay cảm thấy, người tu chân cùng phàm nhân là hai cái độc lập thể, cần muốn giữ một khoảng cách. Nhất là người tu chân, không thể ỷ vào tu vi của mình liền khi dễ phàm nhân. Đây cơ hồ tại toàn bộ 3.000 giới đều là công nhận quy củ. Hắn trăm ngàn không nghĩ đến, Liêu gia cũng dám công khai khi dễ cả một cái chục người thành, từ đó làm cho người nơi này giận mà không dám nói gì. Nhất khiến Vương Phong không thể chịu đựng được chính là, Liêu gia chi như vậy bá đạo, hoàn toàn là lưng tựa đại thụ tốt làm mưa làm gió. Bọn hắn là Chục Nguyệt Tông phụ thuộc thế lực, ngày thường bên trong không có ít hơn nhiều Chục Nguyệt Tông chỗ tốt. Vậy mà cùng Chục Nguyệt Tông có quan hệ, sự tình xử lý chỉ sợ có phiền phức. Lão bang tử cũng biết được sự tình đại khái, có chút lo lắng. Dù sao bọn hắn hiện tại vào thành là muốn cầu cạnh Chục Nguyệt Tông, nếu như bởi vì chuyện của Liễu gia đắc tội Chục Nguyệt Tông, sự tình sẽ càng phát ra phiền phức. Vương Phong lắc đầu, "Không sao, như Chục Nguyệt Tông thật là như vậy tác phong, chúng ta không đi cũng được. Lớn không được mình đi Phượng Minh Sơn. Ta liền không tin không có bản vẽ, liền vào không được." Lão bang tử giật nảy mình, thầm nghĩ ngươi không sợ chết, nhưng là ta sợ a. Ngươi dạng này tùy tiện, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tiến vào Phượng Minh Sơn, chính là có chín đầu mệnh cũng không đủ phân a. Làm sao Vương Phong hiện tại nóng tính chính vượng, hắn không dễ chịu khuyên nhiều giải, chỉ có thể nhìn phía sau động thái. "Đại ma thần, ngươi phải biết Liêu gia ta thế nhưng là Chục Nguyệt Tông phụ thuộc môn phái, ngươi làm như vậy, tương đương với ở chỗ Chục Nguyệt Tông đối nghịch, khuyên ngươi thức thời điểm. Cái này bên trong không phải ngươi có thể hoành hành bá đạo địa phương." Liêu Sóng cảm giác sâu sắc Vương Phong đối với mình nồng hậu dày đặc sát khí, hắn bắt đầu tự cứu, tại biết được Liêu gia không cách nào trấn trụ Vương Phong về sau, liền chuyển ra Chục Nguyệt Tông. Chục Nguyệt Tông làm bên trên cùng Liêu phái một trong, vô luận đứng tại cao bao nhiêu vị trí người tu đạo, đều sẽ thưởng mấy phân chút tình mọn, Vương Phong tự nhiên cũng không rời đi. Nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, câu nói này trực tiếp kích thích Vương Phong hỏa khí. Vốn còn nghĩ cùng các loại, hiện tại nhìn ngươi như thế vội vã không nhịn nổi muốn chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Vương Phong mắt sáng lên, chân to che trời, cao cao nâng lên. "Không, không, ngươi không có thể giết ta." Liêu Sóng tuyệt vọng, hắn cảm thụ một cỗ sát khí bao phủ toàn thân, làm hắn như rớt vào hầm băng. Hắn một nháy mắt minh bạch, Vương Phong đây là sự thực muốn giết hắn, động tác không chút nào dây dưa dài dòng. "Oan." Vương Phong một cước kết thúc, bụi đất bay dương, sau đó huyết thủy hướng cao hạ xuống, tại thành thị đường đi trung ương nở rộ. Giờ khắc này toàn thành tĩnh mịch, chỉ có trận trận thất kinh hít vào khí lạnh âm thanh. Trời ạ, Liêu Sóng bị giết. Gia hỏa này thật dám giết Liêu Sóng, một cước liền đạp hắn thi cốt vô tổn. Trung Nguyệt thành nổ, vô số người tu đạo buôn tẩu bẩm báo, đã chấn kinh lại sợ hãi, lại cảm thấy đại khoái nhân tâm. Dù sao làm nơi đó một phương bá chủ, Liêu Sóng này chút năm hành tích quả thực đáng ghét, bây giờ bị diệt trừ, chi tại tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói, là một kiện đáng giá đại khoái nhân tâm sự tình. Công tử, công tử, ngươi dám can đảm sát hại công tử, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Liêu Sóng tùy thân tùy tùng tỉnh ngộ lại, lập tức đem Vương Phong vòng vây ở, dù sao công tử chết bọn hắn cũng sống không được, đến lúc đó gia tộc khẳng định phải truy trách bọn hắn thất trách hành vi. Đã sớm muộn vừa chết, không như bây giờ phấn khởi giết địch, có thể còn có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Muốn chết? Vương Phong cười lạnh, một trường đánh ra, cắt đứt hư không, chấn động đến những này tùy tùng toàn bộ bay rất ra ngoài, thậm chí ngay cả cận thân tư cách đều không có. Cái này, một đám người ngốc rơi, cái này cỡ nào mạnh tu vi mới có thể làm đến bước này? Ai giết tôn nhi ta? Giống. Một lát sau, một đạo như lôi đình nổi giận thanh âm tại Vân Đoan nổ vang, ngập trời oán niệm khiến cuồng phong càn quét, để cả một cái trục nguyệt thành đều lâm vào một loại cực kỳ đáng sợ bầu không khí bên trong. Siêu siêu siêu. Sau đó lại là vô số đạo thân ảnh trào lên mà tới, cùng nhau hiện thân, chắc hẳn đều là Liêu gia cao tầng, ngay lập tức thông báo sát na, liền lên đường. Chính chủ rốt cục đến. Vương Phong cười lạnh, quyết định xẻn một thế này nhà. Chương 624, đánh tan. Ngươi dám đoạt tôn nhi ta tính mệnh, ngươi đến cùng là ai? Liêu gia gia tộc Liêu Thái núi hét lớn, một gương mặt mo che kín mây đen. Hắn là một vị tu vi khá cao sâu lão tu sĩ, mặc dù rất lớn tuổi, nhưng khí huyết sung túc. Một tiếng này bạo giống như là dạ lang thiếu nguyệt, chấn động đến phụ cận tu sĩ hoa mắt chóng mặt. Nếu không phải một ít người nhanh chóng chống ra phòng ngự vòng bảo hộ, chỉ sợ muốn làm trận bị sống sờ sờ đánh chết. Nhưng ngay cả như vậy, đô thành đường đi hay là bảy biện già hỗn loạn tương mừng. Người là ai? Nhanh chóng xưng tên ra, lão phu không giết hạ người vô danh. Liêu Thái núi rất phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên dại. Đây là hắn thương yêu nhất cháu trai, lại bị người bên đường đổ sát tại mình cổng, cái này gọi hắn làm sao có thể chịu đựng. Vương Phong đối mặt Liêu Thái núi chất vấn, từ đầu đến cuối đều bảo trì một phần thân sắc bình thản. Hắn trên dưới dò xét Liêu Thái núi, đại khái suy đoán người này tại tứ trọng pháp tướng cảnh. Xem như một vị phi thường lợi hại lao tu sĩ, cũng khó trách đạt được Trục Nguyệt Tông lọt mắt xanh, thành vị thuộc hạ của các nàng môn phái. Nhưng tương đối bây giờ danh tiếng chính thịnh Vương Phong, Liêu Thái núi thực lực cuối cùng bên trên không được lớn mặt bàn. Cho nên Vương Phong mời phiết một chút, khuôn mặt khinh thường. "Ngươi, thật can đảm." Liêu Thái núi bàn tay lớn vồ một cái, dò xét trưởng xuất kích, chụp về phía Vương Phong. Chiêu này run run, giống như là chống ra càn khôn, lập tức tạo thành hiện trường hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến, giống như là bị mưa to tập kích qua. "Hừ." Vương Phong khinh thường, hắn hừ lạnh một tiếng. Một quyền chớp động, đẩy trời quang trạch chiếu rọi thiên địa, tại chỗ đánh nứt Liêu Thái núi công kích. Liêu Thái núi âm trầm mặt đột nhiên biến đổi, bộ mặt hắn ra thịt căng cứng sát na, đột nhiên cảm nhận được một câu ngập trời sát nghiệm. Quá khủng bố, vậy mà trực tiếp chấn vỡ công kích của hắn. Siêu. Liêu Thái núi quyết định thật nhanh, một trường lui về, lại thân nhẹ lay động, liên tục rời khỏi mấy chục trượng khoảng cách, lúc này mới một mặt cảnh giác nhìn xem Vương Phong, ngươi đến cùng là ai? Đại ma thần. Cái gì? Ngươi là đại ma thần? Liêu Thái núi như lâm đại địch, thần sắc sợ hãi. Đại ma thần ai? Vị này chính là tuổi còn trẻ, liền dám hoành chiến thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cao thủ nhân tài mới nổi. Chẳng những tu vi tiến giai tốc độ vạn cổ hiếm thấy, kỹ xảo chiến đấu càng là phong phú. Nhất là tại Đông Đô thành một trận chiến, hắn dưới cơn nóng giận, chém thẳng tề thiên thuật, đem vị kia đồng dạng thành danh hơn 10 năm thiếu niên anh hào đánh chết. Tại lúc ấy, một trận chiến này tạo thành sâu xa ảnh hưởng, dù cho những cái kia không tại Đông Đô thành một phái, cũng đại khái hiểu rõ đến, đại ma thần hiện hách uy danh. Liêu Thái núi làm Trục Nguyệt thành thế lực lớn nhất, tự nhiên cũng có châu nghe nói. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Vương Phong vậy mà xuất hiện tại Trục Nguyệt thành, còn không hiểu thấu giết mình duy nhất thân tôn nhi. Trong lòng của hắn có giận, cũng có kinh. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới ngươi chính là đại ma thần. Liêu Thái núi trong lòng suy tư mấy tức, hắn cưỡng ép làm chính mình chấn định lại. Sau đó Liêu Thái diện núi rắc một hiện, trong mắt có huyết quang chớp động, nhưng ngươi cho dù là đại ma thần, nhưng cũng không thể vô cớ giết người a. Tôn nhi ta Liêu Song có vẻ như không có đắc tội ngươi đi. Liêu Thái núi giống to, còn hy vọng đại ma thần cho ta một cái giải thích hợp lý. Không phải ngươi cho dù lợi hại hơn nữa, ta Liêu Thái Sơn giã sẽ nghèo nhất tộc chi lực, lưu lại ngươi. Vương Phong cười, yên tâm đi, tại sự tình giải quyết trước đó, ta là sẽ không đi. Cùng loại ngươi dạng này gia tộc, kỳ thật không cần thiết tồn tại. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Liêu Thái núi sắc mặt khó coi, đây là công khai uy hiếp, càng là đối với hắn Liêu gia vũ nhục. Liêu Sóng làm một giới tu sĩ, khi nhục phàm nhân, chiếm lấy dân nữ, ẩu đả bách tính, cơ hồ việc các bất tận, xin hỏi Liêu lao giải thích thế nào? Vương Phong nhàn nhạt hỏi thăm, dựa theo người tu đạo cùng phàm nhân ở giữa công nhận quy củ, người tu đạo không thể vượt qua quy củ, hai họa một phương bách tính. Mà ngươi Liêu gia Liêu Sóng chẳng những làm ra cách, còn cực kỳ tàn ác, xin hỏi ta giết hắn có sai sao? Hôm nay ta trùng hợp cứu vị kế tiếp 7 tuổi trẻ con, khiến nàng miễn phải bị móng ngựa đạp chết, mà kẻ đầu têu chính là ngươi kia thương yêu cháu trai. Liêu Thái núi trong lòng lắp một cái, xem xét Vương Phong biểu lộ liền biết kẻ đến không thiện, nếu là thật sự muốn truy cứu tiếp, lấy hắn Liêu ra tại Trục Nguyệt thành ngang ngược cản rỡ trình độ, kỳ thật đã sớm dẫn tới kêu ca nổi lên một phía. Những cái kia đều là điều dân, cháu của ta làm như thế, cũng là vì dân trừ hại. Liêu Thái núi sắc mặt một cứng rắn, cho ra giải thích như vậy. Vương Phong cười lạnh, như thế hoang đường lý do, cũng liền ngươi cái này tuổi đã cao sống đến cầu thân bên trên người nói ra được tới. Chẳng lẽ một cái 7 tuổi, còn không hiểu chuyện nữ đồng cũng là điều dân? Đến mức Liêu Sóng muốn dùng móng ngựa đạp chết nàng. Liêu Thái núi không phản bắt được, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đã không lời nói, ngươi lên đường đi. Vương Phong ánh mắt đột nhiên bắn ra giết sạch, lập tức đại thủ che trời, một mảnh kim quang bay cuộn, trọng kích hướng Liêu Thái núi. Liêu Thái núi sắc mặt run lên một cái, trong lòng hoảng hốt, Vương Phong khí thế quá bức nhân, mang theo đầy trời vàng rực, giống như là vô số trôi tuyệt thế sát kiếm hoành giết tới. Người trẻ tuổi kia quả nhiên không phải chỉ là hư danh hạng người. Liêu Thái núi không dám mang theo, lên tay tế ra một tôn bảo cụ, để mà chống lại Vương Phong công kích. Bởi vì hắn đã biết thường quy phương thức chiến đấu căn bản là không có cách ngăn cản đối phương ngang ngược thế công. Oeng! Một thanh thức thẳng cấp tốc phóng đại, sau đó hóa thành một cái thần tiểu, vắt ngang trong hư không, hướng phía Vương Phong chấn áp mà tới. Thần tiểu bên trên quang mang diệp diệp, lộng lẫy chói mắt, cũng thỉnh thoảng bộc phát ra âm vang kiếm minh. Hừ! Vương Phong hừ lạnh, hắn năm ngón tay khép lại như lao, vận dụng chí tôn tán thủ, trong lúc nhất thời hắn lòng bàn tay quang mang đại thịnh, tại đụng vào thần tiểu sát na, lần nữa bộc phát ra kinh thế trùng sáng. Két két! Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, hình như Phật tổ nhặt hoa, hơi hợt động tác nháy mắt cắt đứt tòa này thần tiểu, đem nó hóa thành hai khối. Lan! Vương Phong giống to, một quyền công kích, tại chỗ đem thần kiều đứt đoạn thành hơn ngàn khối, vô số mảnh vỡ dung nhập hư không, thoáng qua tan biến. Cái này, Liêu Thái Sơn thần sắc đại biến, há mồm liền ho ra một ngụm máu, đây là nhà hắn tộc chí bảo, có được phi phàm lực sát thương. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, đối phương chỉ là một cái hời hợt trọng kích, liền ngạnh sinh sinh đụng nát thức thẳng diễn hóa thần kiều. Phốc! Thức thẳng vừa đứt, liên lụy bản tâm, Liêu Thái núi gặp phản vệ, thất tha thất thểu rút lui mấy chục bước về sau, thần sắc hắn cấp tốc tái nhợt xuống dưới. Làm nhân vật già cả đời này nhìn quen quá nhiều yêu nghiệt, cũng nhìn quen vô số tại lúc tuổi còn trẻ liền chú định tương lai huy hoàng anh hào, gây kích trầm xa, quá sớm chết yểu. Có thể nói, Liêu Thái núi sống cao tuổi rồi, nhân vật dạng gì chưa thấy qua. Nhưng bây giờ đối mặt Vương Phong, hắn mới ngạc nhiên phát giác, người trẻ tuổi này tại như thế tuổi nhỏ liền có được này cùng phi phàm tạo nghệ, đã vượt qua hắn nhận biết. Đây chính là đại ma thần a, trẻ tuổi như vậy, tu vi liền đến cao thâm mặt chắc tình trạng, ngay cả cái này Trụ Nguyệt Thành sinh trưởng ở địa phương đại nhân vật Liêu Thái núi đều không phải là đối thủ của hắn. Một chiêu liền đánh tan Liêu Thái núi, cái này, ngươi làm sao đến mức cùng Liêu gia ta không qua được? Liêu Thái núi ho ra máu, nhưng trong lòng hay là không cam lòng, cho rằng Vương Phong là tại ủy thế hiếp người. Ta chỉ là vì Trục Nguyệt Thành phạm nhân dỗi trương chính nghĩa thôi. Vương Phong lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt. Liêu gia bởi vì có Trục Nguyệt Tông che chở, tại cái này thành trì làm mưa làm gió, đem phạm nhân tính mệnh khi cỏ cây. Loại hành vi này triệt để chọc giận Vương Phong. Siêu. Vương Phong sắc mặt một hàn, tốc độ tăng lên, chớp mắt liền lấn người tiến lên, đưa tay một bàn tay liền vỗ hướng Liêu Thái núi. Suy suy suy. Liêu Thái núi liên tiếp thiết hạ chín đạo phòng ngự, ý đồ chống cự Vương Phong một kích này, lại phát hiện hết thể phí công. Vương Phong thế đại lực trầm, một trường đánh nát tất cả phòng ngự, lấy bản nguyên nhất thuần phát nhất lực lượng, đánh gãy Liêu Thái núi vô số cây xương. Cái này, cận thân vô địch. Liêu Thái Sơn thần sắc đại biến, trong miệng ho ra máu, hắn kinh ngạc ở giữa nhớ tới một đầu nghe đồn, lời nói đại ma thần nhục thân cường kiện, cận chiến vô địch. Bình thường bị hắn áp sát tới một tay khoảng cách, chỉ cần cả hai cảnh giới không xuất hiện khá lớn chênh lệch, vô luận ngươi mạnh cỡ nào, đều khó mà gánh vác hắn đòn đánh mạnh nhất. Lập tức một phen tao ngộ, khiến Liêu Thái Sơn thần hồn chấn động, ngũ tạng sai chỗ. Hắn rốt cục ý thức được hắn Liêu gia trêu chọc một cái nhân vật dạng gì. Liêu Thái núi há mồm thở dốc, minh bạch lấy hắn Liêu gia địa vị, đã không cách nào khiến cho Vương Phong dừng tay. Bối rối phía dưới, Liêu Thái núi giống to, ta là Trục Nguyệt Tông người. Ngươi xem thường Liêu gia ta, nhưng tóm lại muốn cho Trục Nguyệt Tông một bộ mặt. Trục Nguyệt Tông cũng không phải ba ngũ lưu giáo môn, nhìn ngươi nghĩ lại mà làm sao? Đây là Liêu Thái núi sau cùng cây cỏ cứu mạng, hắn cảm thấy Vương Phong cố kỵ Trục Nguyệt Tông mặt mũi, khẳng định sẽ dừng tay. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, câu này giống như triệt để chọc giận Vương Phong, cái sau giương một tay lên, năm ngón tay như lao, tại chỗ cắt đứt đầu của hắn. Nếu không phải thần thức chưa diện, hắn lập tức liền sẽ hóa thành một đống xương khô. Phúc. Trung thiên huyết hoa nở rộ, để hiện trường người một trận tim đập nhanh, đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Biết rõ Trục Nguyệt Tông che chở Liễu gia, còn dám động thủ. Chẳng lẽ to lớn một cái thượng cổ giáo môn, ngay cả để Vương Phong do dự tư cách đều không có sao? Ngươi. Liêu Thái núi đầu lâu đang nhấp nháy yếu ớt đom đóm, sắp tắt chưa tắt, toàn bộ trạng thái phi thường chật vật. Tăng thêm nhục thân bị Vương Phong một bàn tay đập nát, chỉ có đầu lâu còn tại hoạt động. Chương 625, Nguyên Thanh. Cái này rất đáng sợ. Liêu Thái núi làm Trục Nguyệt Thành số một số hai đại nhân vật, lại bị người hoành sắt còn sót lại một cái đầu lâu tại hoạt động. Thân thể hủy diệt, xương khô tan biến. Suy suy suy. Sau một khắc, Liêu Thái núi xương trán đang phát sáng, dọc theo chỗ mi tâm cấp tốc lan tràn, sau đó hóa thành vô số đạo kinh diễm ánh sáng, một lần nữa tổ hợp xương cốt. Đầu tiên là tứ chi, sau đó mọc ra xương ngực, sau đó đầu hắn xương chấn động, hóa thành lưu quang, dung hợp tiến vào mới tạo nên trong thân thể. Tốc độ tương đương nhanh, chỉ bất quá số cái hô hấp thời gian. Vương Phong toàn bộ hành trình lạnh lùng, liền lạnh băng băng như vậy nhìn chằm chằm Liêu Thái núi khôi phục nhục thân, không lại ra tay. Đây là hắn cố ý gây nên. Đối chiếu Liêu Thái núi tu vi, còn không đến mức tại Trục Nguyệt Thành làm mưa làm gió đến không người dám động, chi như vậy tùy tiện, vô ở ngoài Trục Nguyệt Tông phong túng. Cho nên Vương Phong từ đầu đến cuối đều đang đợi Trục Nguyệt Tông đại nhân vật xuất hiện. Liêu Thái núi làm trọng yếu tham dự nhân chi một, tự nhiên không thể sớm như vậy liền chết đi. Oeng. Một khắc cuối cùng, Liêu Thái núi toàn thân tuôn ra hóng ánh hồng quang, khí huyết lần nữa rồi rào bắt đầu. Khôi phục lại rồi. Vương Phong cười yếu ớt, vậy mà tại toàn trường trầm mặc tình trạng dưới, nói ra một câu nói như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Liêu Thái Sơn giã là như mày, không rõ Vương Phong lời này cụ thể ý đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hiểu được. Xoẹt. Vương Phong năm ngón tay loé ánh sáng, vận dụng chí tôn tán thủ, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đánh ra quá khứ. Một trường này sát khí như sóng lớn ngập trời, phong tỏa Liêu Thái núi các phương tối đường. ánh sáng màu vàng nóng mênh mông như hải dương, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Phốc. Liêu Thái núi lui không thể lui, chỉ có thể xuất thủ, hắn một cái nháy mắt thời gian, vận dụng bốn bộ thần thuật, liền vì chống đỡ Vương Phong cái này một khí thế hung hung lôi đỉnh bàn tay. A, làm sao Vương Phong một trưởng này có được chí tôn thần uy, đại đạo pháp tắc dồi dào, trực tiếp liền đánh nát hắn bốn bộ thần thuật. Sau đó quang mang hết thảy, lần nữa đem hắn nhục thể cắt thành vô số khối. Xuy suy suy. Lần này Liêu Thái núi so với lần trước còn thê thảm hơn, cả viên đầu lâu đều bị vỡ nát, thần thức chi quang cũng lập lòe, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Ngươi, ngươi tại khi nhục ta. Liêu Thái núi ngọn lửa thần thức đang nhảy nhót, đại biểu cho hắn giờ phút này ngập trời nộ khí. Vương Phong cười lạnh, ta tạm thời không muốn giết ngươi, nhưng cũng không định để ngươi dễ chịu, ngươi phục hồi như cũ một lần thân thể, ta diệt ngươi một lần nhục thân, chỉ đơn giản như vậy. Liêu Thái núi, trong lòng của hắn biết khuất, đây rốt cuộc là cái gì hung tàn chủ, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Hôm nay dù cho may mắn tại Vương Phong thủ hạ đào thoát, nhưng mặt mũi cũng coi như mất đi sạch sẽ. Oanh, ngọn lửa thần thức nhảy lên, Liêu Thái núi lần thứ 3 khôi phục nhục thân, lúc đầu lâu cùng nhục thể sát nhập vì một sát na. Liêu Thái núi lấy tốc độ nhanh nhất chống ra phòng ngự, đồng thời rút đi mấy trăm trượng, hướng phía ngoài thành cấp tốc buôn chỉ mà đi. Hắn muốn trốn, không nguyện ý đối mặt Vương Phong, dù là liền thời gian một hơi thở. Muốn đi. Vương Phong khẽ miệng nổi lên cười lạnh, đột nhiên nhấc lên Nhân Hoàng kiếm, một kiếm phách trảm, hào quang rực rỡ, giống như đến từ vực ngoại tiên quang. Một kiếm xuyên qua trăm trượng khoảng cách, tại chỗ đem Liêu Thái núi thân thể vỡ nát thành hai nửa. Phốc phốc. Đầy trời vết máu trong hư không nở rộ, thê diễm vết máu như nước mưa, tẩy lễ lấy cái này tĩnh mịch đô thành. Vô số người hít vào trận trận khí lạnh, không thể tin được trước mắt chính tại phát sinh một màn. Gia hỏa này có phải là quá hung tàn, vậy mà khi nhục Liêu Thái núi không phản bắt được, cái này. Một đám người tu đạo nhỏ giọng thầm thì, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Tuy nói Đông Đô thành liên quan tới Vương Phong sự tích truyền sôi trào dương, nhưng người nơi này dù sao chưa từng thấy tận mắt, cho nên đối cụ thể nhân vật không có càng tỉ mỉ xâm nhập hiểu rõ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới đại khái minh bạch, người này so trong truyền thuyết còn muốn tới sát phạt quả đoán. Hắn tuổi trẻ khinh cuồng, khí huyết tràn đầy, nhưng tương tự cũng hiệp cốt đu ruột, ghét ác như cừu. Đây chính là Vương Phong, đây chính là đại ma thần. Một cái ở vào hoàng kim tuyết nguyệt, lại đã được quyết định từ lâu ngày sau huy hoàng tuyệt thế trẻ tuổi anh hảo. Đại ma thần, ngươi khinh người quá đáng. Liêu Thái núi kinh thiên bạo giống như lôi minh, hắn kia từng sợi ngọn lửa thần thức cấp tốc nhảy lên. Đây là hắn phẫn nộ đến dấu hiệu mất khống chế. Đồng dạng, cái này gầm lên giận dữ, cũng truyền khắp trục nguyệt thành. Từ đó gây nên tòa thành thị này chân chính người cầm lái, Trục Nguyệt Tông chú ý. Ầm vang, 10.000 dặm trời trong phía trên, đột nhiên một đạo kiếm quang tránh tung, sau đó áo trắng bay dương, bay phất phới. Một vị tuổi chừng 40 tuổi trung nhân đạp trên một thanh ngân kiếm, gào thét mà qua. Người áo trắng có chút liếc nhìn thành trì, lập tức chỉ ngón trỏ, bảo vệ Liêu Thái núi ngọn lửa thần thức, tránh hắn thân tử đạo tiêu. Nguyên trưởng lão, tiểu tử này khinh người quá đáng, chẳng những nhục Liêu gia ta, càng đem Trục Nguyệt Tông không để tại mắt bên trong. Liêu Thái núi lớn tiếng giống giận nói, lão phu mấy lần chỉ ra, mình đến từ Trục Nguyệt Tông, nhưng người này không những không dừng tay, còn liên sát ta ba lần nhục thân, quả thực đáng ghét. Vốn tên là Nguyên Thanh nam tử trung niên phẩy nhẹ Vương Phong một chút, nhàn nhạt nói, ngươi chính là đại ma thần. Vương Phong gật đầu, khoe miệng nổi lên cười yếu ớt. Vì sao làm tổn thương ta Trục Nguyệt Tông người? Nguyên Thanh hỏi thăm, trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động, phản phất trời sinh chính là một trường mặt đơ. Hắn đang chết. Vương Phong nói. Liêu Thái núi không phục, rõ ràng là ngươi trước vô cớ giết tôn nhi ta, lại quấn lấy lao phu không thả, đến cùng ai đáng chết? Lừa nhác cùng ngươi nói nhảm. Vương Phong cười nhạo, lơ đễnh. Nguyên Thanh có chút nhíu mày, người trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, nhưng nếu như quá sung túc, vậy liền cho dễ chết yểu. Liêu Thái núi là ta Trục Nguyệt Tông người, ngươi động đến hắn, có thể hay không cho ta Trục Nguyệt Tông mặt mũi? Mặt mũi? Vương Phong sờ mũi, dạng này ngang ngược xem mạng người như cỏ rác lão bất tử, vì sao muốn cho hắn mặt mũi? Ta đại ma thần thật đúng là không cho qua ai mặt mũi. Nguyên Thanh lông mày nhỏ càng chặt, quay đầu nhìn về phía Liêu Thái núi. Liêu Thái núi đã khôi phục nhục thể, hắn thấy Nguyên Thanh nhìn mình, cấp tốc thấp giọng nói, hắn chính là đại ma thần, tại Đông Đô thành đánh xuống bất bại thần uy tuổi trẻ cường giả. Ta thử qua thân thủ, quá mạnh, một thân căn cốt khỏe mạnh vô địch, xem ra ngoại giới truyền luôn cận thân vô địch là thật, một khi bị tới gần, ngay cả phản kích tư cách đều không có. Liêu Thái núi mặc dù tâm lý không thoải mái Vương Phong đối lời nói của mình cử chỉ, nhưng những sự thật này, hắn không thể không thừa nhận. Ừm. Nguyên Thanh không đau không nỡ dạ, lần nữa nhìn về phía Vương Phong, nguyên lai ngươi chính là đại ma thần, không nghĩ tới hôm nay có thể tại Trục Nguyệt thành nhìn thấy ngươi. Không biết các hạ đến thăm Trục Nguyệt thành, cần làm chuyện gì, sẽ không liền vẹn vẹn là vì giáo huấn một chút người Liêu gia a? Vương Phong chủ động thừa nhận, ta đến Trục Nguyệt thành sát thực có chuyện quan trọng tìm các ngươi Trục Nguyệt tông, nhưng hiện nay việc cấp bách là giải quyết Liêu gia vấn đề. Ừm. Nguyên Thanh sắc mặt lạnh xuống, đây là ta Trục Nguyệt tông nội vụ, dù cho Liêu Thái núi thật sự có sai lầm, đó cũng là ta Trục Nguyệt tông xử phạt. Khi nào đến phiên các hạ xuất thủ? Các hạ không cảm thấy như vậy nhúng tay, có chút không đem ta Trục Nguyệt tông để vào mắt sao? Vương Phong cười lạnh, ta sợ ngươi Trục Nguyệt thành làm không xong, cho nên thân tự xuất thủ. Làm cản. Nguyên Thanh giống to, người thiếu niên, ngươi không nên quá tùy tiện, ta Trục Nguyệt tông cũng không phải tiểu môn tiểu phái, mặc ngươi làm sằng làm bậy cũng không dám lên tiếng. Vương Phong con mắt híp lại, hắn nhìn ra Nguyên Thanh cùng Liêu Thái núi quan hệ bất phàm, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì hắn phong túng, mới đưa đến Liêu Thái núi dám ở Trục Nguyệt thành làm sằng làm bậy. Xin hỏi ngươi muốn làm sao lên tiếng? Vương Phong cười yếu ớt. Ngươi? Nguyên Thanh giận dữ, sắc mặt xanh xám một mảnh, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là tùy tiện đến không cách nào vô thiên tình trạng, khi ta Trục Nguyệt tông dễ khi dễ. Hôm nay ngươi nếu dám động Liêu Thái núi một cái hào mao, ta. Oanh. Không đợi hắn một câu nói xong, Vương Phong biến mất tại chỗ, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, buôn tập hướng Nguyên Thanh sau lưng Liêu Thái núi. Cùng lúc đó, xung quanh tiêu tán ra cùng dã sát khí, chấn động đến tất cả mọi người cảm thấy mây đen áp đỉnh, ngực hốt hoảng. Người muốn chết. Nguyên Thanh trở tay vì trưởng, mặt lộ vẻ sát ý, muốn đi chặn đường Vương Phong. Giống. Trong chốc lát, Vương Phong chống ra cực cảnh, một đầu khinh thường thương khung thanh kim đại long vắt ngang hư không, phát ra chấn thiên gào thét. Két két. Vương Phong một quyền trọng kích, chỗ cổ tay có long văn chớp động, lập tức cấp tốc phóng đại, hóa làm một con long quyền, va chạm hướng Nguyên Thanh. Chân long pháp tướng. Nguyên Thanh hít sâu một hơi, hắn con ngươi rất có phóng đại, trong lòng càng là rung động. Cái này quá khủng bố, một cái hai mười mấy tuổi tu sĩ, vậy mà có được cả thế gian khó tìm nhất trung cực pháp tướng. Cái này cùng pháp tướng chẳng những cùng giai vô địch, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó vượt cấp độ sát. Phúc. Nguyên Thanh gặp bá liệt một quyền, quanh thân phòng ngự bị phá ra, sau đó một cỗ như sóng lớn oanh minh va chạm lồng ngực, hắn há mồm liền ho ra một vũng máu. Xoẹt. Vương Phong một quyền phá tan Nguyên Thanh, tốc độ không giảm, giữa không trung chống ra nằm đấm, lấy năm ngón tay khép lại trạng thái, bắt lũng hướng Liêu Thái núi. Ngươi dám? Liêu Thái núi toàn bộ sắc mặt đều biến, thân thể không ngừng run rẩy, hắn tại thời khắc này cảm nhận được sát ý nồng nặc. Làm sao không dám? Vì sao không dám? Oen. Vương Phong năm ngón tay khép lại như đao, một chưởng chặt đứt xương sọ của hắn, sau đó một chùm chỉ quang chỉ vào, chém về phía Liêu Thái núi ngọn lửa thần thức. Không muốn. Liêu Thái núi tuyệt vọng. Ầm. Một đám thần hỏa dập tắt, hóa thành muôn vàn nát kết thúc, vào hư không bên trong phiêu phiêu đãng đãng. Oen. Vương Phong ánh mắt ngưng lại, xương trán chống ra thần văn, tràn ra cực kỳ cường thế ba động, triệt để đem Liêu Thái núi cuối cùng một sợi thần thức đánh giết thành bụi bặm. Khụ khụ. Giờ này khắc này, Nguyên Thanh mới tới kịp tổ chức chiêu thứ hai, đáng tiếc Vương Phong đã trước hắn một bước đánh chết Liêu Thái núi. Ngươi. Nguyên Thanh trên trán nổi lên gân xanh, hai mắt đỏ như máu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đối mặt một cái tuổi nhỏ mình mấy chục tuổi người thiếu niên, chẳng những bị người một quyền phá vỡ phòng ngự, còn trơ mắt nhìn mình người bị đổ. Loại này sỉ nhục, để Nguyên Thanh hận không thể tay xé Vương Phong. Ông trời ơi, hắn ngay trước Nguyên Thanh mặt đổ Liêu Thái núi, đây là đang đánh trục Nguyệt Tông mà sao? Liêu Thái núi thế nhưng là Nguyên Thanh ngoại thích, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, tự nhiên có bảo hộ hắn lý do. Nhưng cũng tiếc, hay là không gánh nổi a. Trục Nguyệt Thành vô số người hít vào khí lạnh, cũng tại lúc này rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Phong sẽ bị ngoại giới gọi là đại ma thần. Cái này sát phạt quả đoán tắc phong, thật như thần như ma a. Chương 626, xung đột. Nguyên Thanh xanh mặt, toàn thân run rẩy. Hắn vậy mà trơ mắt nhìn Liêu Thái núi bị giết, lại không hề có lực hoàn thủ. Đây quả thực là hắn tu đạo vài chục năm nay, sỉ nhục lớn nhất. Ngươi cũng biết mình đang làm cái gì. Nguyên Thanh sắc mặt trướng lấy đỏ, ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Vương Phong cười yếu ớt, bất quá là giết một con chó thôi. Ngươi. Liêu Thái núi giận tím mặt, lại không phản bắt được. Hiện giai đoạn, Vương Phong buộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, Nguyên Thanh cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi vận dụng bảo khí của mình, mới miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng vừa mới ra ngoài vội vàng, chưa kịp đeo, cho nên hiện tại ngược lại lâm vào lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Ta Trục Nguyệt Tông khai phái 10.000 năm, ngươi là người thứ nhất dám bất kính. Nguyên Thanh điên cùng nói. Vương Phong lại cười, ta chỉ là thay ngươi Trục Nguyệt Tông tình lý bại hoại, khi nào bất kính rồi. Hiện trường thế nhưng là có vô số song sáng như tuyết con mắt nhìn chằm chằm, ngươi chớ có điên đảo hắc bạch. Nguyên Thanh cái này tức giận đến càng run, hắn do dự dự, cuối cùng bất đắc dĩ hất lên tay áo, hướng về phía người bên cạnh nói, đi mời đại trưởng lao xuống tới, cầm nã này tặc tiến vào tông. Không cần. Vương Phong đưa tay, chính ta đi. Ừm. Nguyên Thanh ngây người, căn bản không biết Vương Phong tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ chân trước vừa giết người xong, chân sau liền muốn chạy trốn rời đi, nào có đến nhà đến thăm đạo lý. Kỳ thật Vương Phong lần này vào thành, vì chính là Trục Nguyệt Tông, chỉ là ngẫu nhiên gặp được đột phát sự kiện, động thủ đánh chết mấy tên bại hoại cặn bã thôi. Lại nói dù cho Trục Nguyệt Tông thật bởi vì Liêu Thái núi tên bại hoại này muốn cùng mình cá chết lưới rách, hắn cũng không sợ. Đông Đô thành trước khi rời đi, thành chủ viết tay một phần thư giao cho hắn, mặc dù không có nói rõ, nhưng Vương Phong hiểu rõ. Phong thư này nạp có tuyệt thế uy lực, đã có thể bảo chứng Trục Nguyệt Tông người nhìn thấy phong thư này về sau sẽ không vô lễ đãi khách, cũng có thể duy trì Vương Phong cơ bản an toàn, một khi cực đoan sự kiện phát sinh, Vương Phong tin tưởng bằng vào phong thư này liền có thể chạm đại bộ phận phân vòng với người. Dù sao thành chủ là năm đó nhưng cùng đại đế chém giết tồn tại, cá nhân tu vi tạo nghệ tự nhiên không thể ước đoán. Hắn đã để Vương Phong tiến vào Trục Nguyệt Tông, tự nhiên thiết lập tốt sách lược vẹn toàn. Nguyên Thanh ngược lại là không có mơ tưởng, hắn vẫn như cũ ở vào cùng nộ, khi ta Trục Nguyệt Tông là địa phương nào, nghĩ tiến vào liền tiến vào, muốn đi thì đi sao? Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Vương Phong vung tay lên, cuốn lên đầy trời kinh diễm quang huy, một trưởng liền đem Nguyên Thanh đẩy đưa đến bên ngoài trăm trượng. Với anh, một tòa cự đại lầu cát, bởi vì Nguyên Thanh mang tới lực trùng kích, tại chỗ chặn ngang cắt đứt, hóa thành phế tích. Giờ này khắc này, toàn thành trầm mặc, không người dám lên tiếng. Đại ma thần vào thành, ai dám lô mãng? Chúng ta đi vào. Vương Phong ra hiệu lão bang tử nói. Lão bang tử rất lo lắng, tiểu tổ tông của ta à, ngươi là đến cầu người làm việc, cái này còn không thấy chính chủ liền giết dưới cờ phụ thuộc môn phái, đằng sau không chừng muốn ồn ào ra sóng gió gì. Vương Phong không nói, đi ở phía trước. Trục Nguyệt Tông hạ người xuống tòa nào đó sơn mạch đỉnh phong, kiến trúc diện tích mênh mông, giống như là một cái mây đỉnh tiên cung, xung quanh linh khí tràn đầy, vờn quanh sơn mạch. Để cái này bên trong một loại giao trì tiên cảnh mỹ cảm. Tuy nói 10.000 năm năm tháng trôi qua, Trục Nguyệt Tông hoạch tâm cao tầng đều là nữ tính, nhưng chiếm giữ tuyến hai trưởng lão, phổ biến hay là lấy nam tính chiếm đa số. Chân chính hoạch tâm cao tầng, chạm tới giáo môn lớn bí nhân vật, chỉ có 5 người. Có địch nhân tập kích, khai trận. Nguyên Thanh mới vừa rồi bị Vương Phong làm mất mặt, lòng có lửa giận, hiện tại thấy đối phương như thế công khai tiến vào tông, liền sớm khởi hành, tại tới gần tông môn thời điểm, lớn tiếng cảnh báo. Oen, 9 con rồng khí trùng trời, bộc phát ra lộng lây thần sắc, trong đó không ngừng có đại đạo pháp tắc tiêu tán, nháy mắt đem chọn cái Trục Nguyệt Tông bao phủ ở bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lên, Trục Nguyệt Tông lập tức ngoại hình tựa như là một cái ngã út bát. Ầm vang. Sau đó càng ngày càng nhiều chùm sáng chuyển vào chín đạo trong long khí, gia trì pháp lực, thành công đem chọn cái Trục Nguyệt Tông cùng ngoại giới ngăn cách. Xoẹt. Vương Phong chỉ ngón trỏ, ý đồ cảm thụ một chút tòa đại trận này uy lực, chỉ là chỉ quang tại tiếp xúc sát na, lập tức hóa thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Sát trận. Vương Phong nói thầm, nhìn ra đây là từ trước tất cả đại trận bên trong lợi hại nhất một bộ, sát trận. Một khi tùy tiện tiến vào, sẽ liên lụy nội bộ pháp lực, từ đó gặp lôi hỏa hoành kích mà chết. Loại này sát trận, lấy cực kỳ huyền diệu phương thức, dẫn vào đại đạo pháp tắc lực lượng, hình thành công kích mạnh nhất thủ đoạn. Lấy lôi hải là chủ lực, chém giết bất luận cái gì tùy tiện tiến vào trận pháp bên trong được đến. Tuy nói sát trận phân mạnh yếu, nhưng lấy Trục Nguyệt Tông hơn 10.000 năm nội tình, nó mở ra trận pháp, đủ bổ chim bất luận cái gì một cái cỡ lớn thành trì. Vương Phong lui lại một bước, cũng chưa động thủ. Nói cho cùng, hắn hôm nay là tới bái phòng Trục Nguyệt Tông, không có đến bất đắc dĩ tình trạng, vạch mặt đối bất kỳ bên nào đều không có chỗ tốt. Người đến người nào, vì sao phạm ta Trục Nguyệt Tông? Một vị giản mua lão nhân xuất hiện tại trước đại trận phương, hai tay của hắn thua về sau, tiên tư phiêu miểu, trắng bệnh sợi dâu đón gió mà động. Hậu sinh Vương Phong, lần này đến đây Trục Nguyệt Tông, có chuyện quan trọng thương lượng, vẫn chưa tận lực mạo phạm. Vương Phong bày ra nhất định thành ý, cùng lúc trước đối đãi Nguyên Thanh thái độ, quả thực là ngày đêm khác biệt. Cái này dẫn tới Nguyên Thanh tại trong miệng hung hăng đem hắn nguyền rủa một phen. Vương Phong, lão nhân tóc trắng mắt sáng lên, sau đó thần thức khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn nói, ngươi là đại ma thần. Vương Phong nhuyễn miệng cười, vẫn chưa lên tiếng. Dù sao tại Đông Đô thành sông sáo dưới vô thượng phong ba, rất nhiều căn cơ không tại Đông Đô giáo môn đều hoặc nhiều hoặc ít biết được cái tên này. Vương Phong mặc dù chỉ báo tên thật, nhưng cái này tính danh phía sau chỗ đại biểu ý nghĩa, biết được người không phải số ít. Mà giờ khắc này khách khách khí khí xuất hiện tại Trục Nguyệt Tông bên ngoài, một mặt cung kính, để người rất tự nhiên sinh ra thân cận cảm xúc. Nguyên lai là Đông Đô thành nổi tiếng lâu đời thiếu niên hào kiệt. Vị này vốn tên là Ngô Du lão nhân mỉm cười, thái độ chậm dần, lại vô lúc trước như lâm đại địch cảm giác cấp bách. Dù sao Vương Phong là những năm gần đây đại danh đỉnh đỉnh người trẻ tuổi vật, lần này lấy như thế thái độ cung kính đến thăm Trục Nguyệt Tông. Ngô Du tự nhiên không tiện cự tuyệt, để tránh bắt mặt mũi của người ta. Nhưng đang lúc Ngô Du muốn đưa tay ra hiệu đám người giải khai sát trận thời điểm, Nguyên Thanh đột nhiên nhảy ra, lạnh giọng nói, "Ngô trưởng lão, kẻ này tâm tính ác độc, kẻ đến không thiện, chỉ sợ muốn đối ta Trục Nguyệt Tông mưu đồ làm loạn. Ngươi không thể thả hắn tiến vào tông, nếu không hậu quả khó mà lường được." Ngô Du kinh ngạc, lập tức thần sắc hiện lên một vòng nổi nóng cùng không kiên nhẫn, "Cái này bên trong ngươi không có chuyện, lão phu tự có định đoạt." Vương Phong nghi hoặc không hiểu, tựa hồ nhìn thấy một ít vấn đề, hai người này quan hệ không quá hòa thuận. Bất quá hắn vẫn chưa lên tiếng, nghiêm túc chờ đợi song phương giải quyết vấn đề. "Ngô trưởng lão, ngươi không muốn không nhìn ta?" Nguyên Thanh cũng là căm tức nhìn chằm chằm Ngô Du, một mặt toán độc. Ngô Du trưởng lão sắc mặt một hàn, trầm giọng nói, "Khách nhân đến thăm, ngươi đến cùng đang nói cái gì lời vô lý? Chẳng lẽ lão phu không có ngươi có thấy xa?" "Ngô trưởng lão?" Nguyên Thanh giống to, thần sắc quán giận. "Hừ." Ngô Du hừ lạnh một tiếng, tay áo vung dậy, không nguyện ý lại kế tiếp theo phản ứng Nguyên Thanh. Vừa vặn lúc này, một vị bản tông tu sĩ tới gần, đem Trục Nguyệt Thành lúc trước phát sinh sự tình nói cho Ngô Du. Ngô Du nghe xong tốt nhiên nhanh chân, một mặt sát khí nhìn xem Nguyên Thanh, "Ngươi quả thực làm cản đến không cách nào vô thiên. Kia Liễu Thái núi tại Trục Nguyệt Thành làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, nếu không phải xem ở ngươi thân thích phân thượng, lão phu đã sớm giết. Không nghĩ tới hắn kia bất thành khí cháu trai, lại làm đường phố giết người. Nhìn ngươi bao che đều là dạng gì bại hoại." Nguyên Thanh bị Ngô Du quát lớn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu, mới phản ứng được. "Ngươi, Ngô Du!" Nguyên Thanh lớn tiếng gào thét, không cam lòng nói, "Mặc kệ Thái Sơn làm cái gì chuyện không thể tha thứ, thế nhưng về ta Trục Nguyệt Tông quản a. Hắn đại ma thần có tư cách gì nhúng tay? Cái này nói rõ chính là khiêu khích ta Trục Nguyệt Tông vô thượng thần uy. Ngươi thả hắn tiến vào tông, chính là đại nghịch bất đạo." Ngô Du giận dữ mắng mỏ, "Thứ bại hoại như vậy giết liền giết, có cái gì tốt so đo, lão phu thế nào cảm giác giết tốt rồi." "Ngươi!" Nguyên Thanh khí ngón tay run rẩy, khóe miệng cũng tại run nhẹ nhẹ, hắn vung tay áo, biết cải biến không được Ngô Du thái độ, dứt khoát ném câu nói tiếp theo, "Ta đi tìm Tam trưởng lão." Ngô Du ánh mắt một phun, giống như là trong đêm tối tinh thần, dọa đến Nguyên Thanh không dám tiếp tục lưu lại, hoang mang rối loạn mang mang trốn rời hiện trường. Vẹn vẹn một nháy mắt nhìn chăm chú, Ngô Du tựa hồ manh động sát ý nồng nặc, nếu không phải Nguyên Thanh chạy nhanh, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Vương Phong đứng tại tông môn bên ngoài sờ mũi một cái, luôn luôn cảm giác Trục Nguyệt Tông nội bộ cũng không hòa thuận. Nhất là Nguyên Thanh hô lên Tam trưởng lão về sau, Ngô Du mặt bên trên phơi bày biểu lộ, để Vương Phong càng thêm xác định, Ngô Du đối thủ một mất một còn chính là vị này Tam trưởng lão. Mà Nguyên Thanh màn sau chủ nhân, cũng chính là vị này Tam trưởng lão, cho nên hắn mới dám công khai cùng Ngô Du khiêu chiến. "Tông môn bất hạnh a." "Hừ." Ngô Du mọc ra số cái hô hấp, lúc này mới nhuyễn miệng cười, ra hiệu Vương Phong tiến vào tông, vừa rồi để hậu bối chê cười. "Có vẻ như Trục Nguyệt Tông có không ít vấn đề a." Vương Phong cười nhạt một tiếng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có tổn lấy truy nguyên ý tứ. Ngô Du nhạt nhẽo cười cười, "Chỉ là những năm gần đây tiên tử thân thể không tốt, tông môn giao cho chúng ta mấy vị trưởng lão quản lý, bởi vì ý kiến khác biệt, dẫn phát một ít mâu thuẫn thôi." Vương Phong gật gật đầu, cười nói, "Ta lần này bái phỏng Trục Nguyệt Tông, là muốn gặp một lần Trục Nguyệt tiên tử một mặt." "Trục Nguyệt tiên tử, đương kim Trục Nguyệt Tông trên danh nghĩa giáo chủ, năm đó từng là diễm tuyệt thiên hạ tiểu mỹ người. Bất quá bởi vì thời gian vô tình, tuổi của nàng lớn, dần dần phai nhạt ra khỏi một tuyến, an tâm tĩnh dưỡng." Vương Phong rời đi Đông Đô thành thời điểm, thành chủ chỉ tên muốn hắn thấy Trục Nguyệt tiên tử. "Chỉ sợ chuyện này không dễ làm a." Ngô Du có chút lo lắng, sợ Vương Phong sẽ bị sập cửa vào mặt. Dù sao mấy năm qua, Trục Nguyệt tiên tử đóng cửa từ chối tiếp khách, vô luận cái dạng gì đại nhân vật đến thăm, đều rất khó gặp mặt một lần. Dựa theo hắn ý nghĩ, Vương Phong sợ rất khó nhìn thấy Trục Nguyệt tiên tử. Vương Phong khẽ cắn môi, nhưng vẫn là ôm thử một lần thái độ nói, phiền phức tiền bối nói cho Trục Nguyệt tiên tử, liền nói ta là Đông Đô thành thành chủ dẫn tiền đến, đồng thời trong tay có một phong thư muốn giao cho tiên tử. Cái này, Nô Du sờ sờ sợi râu, gật đầu nói, ta đi thử xem. Đa tạ. Vương Phong cười cười, thuận theo tiến vào Trục Nguyệt tông. Chương 627, Triệu Thanh. Đại Ma Thần đến nhà đến thăm Trục Nguyệt tông, đôi này to lớn tông môn đến nói, được xưng tụng là một kiện đại sự kiện. Dù sao lập tức thế hệ tuổi trẻ, Đại Ma Thần uy danh mạnh nhất, nhất là tại Đông Đô thành Trạm Tề Tiên thuật về sau, cơ hội trở thành đời trẻ ngay trước gánh đỉnh nhân vật. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tại Trục Nguyệt tông, lập tức gây nên hoành động, rất đúng trong tông thế hệ trẻ tuổi đều biểu thị muốn gặp người này. Cho mời. Vương Phong tại Trục Nguyệt tông một vị nào đó quản gia dẫn đầu dưới, ngủ lại tại Trục Nguyệt tông một bộ biệt viện. Cái này bên trong nước chảy róc rách, chim hót chật chật, nương theo mà tới còn có từng sợi hương hoa, là một chỗ cực kỳ thích hợp dưỡng sinh địa phương. Trục Nguyệt tông xưa nay hữu nhân gian tiên cảnh vẻ đẹp sừng, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Vương Phong cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi dâng trào màu trắng sương mù, chân thành cảm thán. Loại này thần thánh chi địa, vốn là linh khí tràn đầy, cùng loại Vương Phong đẳng cấp này cao thủ, tự nhiên một cái hô hấp liền có thể cảm nhận được giữa thiên địa, vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại tinh hoa khí tức. Bởi vì Vương Phong cụ thể an bài là hội kiến Trục Nguyệt tiên tử, tại không có nhìn thấy người này trước đó, tạm thời sẽ không rời đi. Cho nên hắn chuẩn bị ở chỗ này ở mấy ngày. Oanh. Biệt viện bên trong, một ngọn núi giả dâng trào ra thiêu đốt diễm hào quang, bay vút lên trời, giống như tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang một cái chớp mắt là qua. Vương Phong ngưng thần, hắn có thể cảm nhận được cái này bên trong phi phàm khí tức, lập tức cũng không khách khí, tiến vào một cái địa thế tương đối khoáng đạt địa phương đốn ngộ. Về phần Ngô Du an bài, để nói sau. Cùng lúc đó, Trục Nguyệt tông thế hệ trẻ tuổi đều sôi trào. Nghe nói không, gần chút thời gian danh tiếng thịnh nhất cao thủ trẻ tuổi Đại Ma Thần, tiến vào ta Trục Nguyệt tông, cũng không biết cần làm chuyện gì. Nghe nói người này sát phạt quả đoán, tuy chỉ có hai mười mấy tuổi, nhưng người cảnh giới cao thâm mạn chắc a, thật nghĩ trước đi xem một chút. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên hiện trường vô số trẻ tuổi người tu đạo lòng ngưỡng ấy, đều chuẩn bị tiến về Vương Phong biệt viện, nhìn qua anh hảo. Hừ, có tiếng không có miếng hạ người thôi. Ngay vào lúc này, một đạo rõ ràng mang theo khinh thường tiếng hừ lạnh vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nghẹn ngào. Đây là một vị tướng mạo cực kỳ nam tử trẻ tuổi, đoan chính như ngọc, tóc dài xóa vai, mờ mờ ảo ảo có một cỗ nhẹ nhàng ngọc công tử khí chất. Trên thực chất, người này không chỉ có tướng mạo xuất chúng, cá nhân thực lực cũng tương đương đôn hậu, một trận là Trục Nguyệt tông thứ nhất hào cường giả. Đương nhiên hắn còn có một cái càng kinh người hơn thân phận, hắn là giáo tông tam trưởng lão cháu trai, bản danh Triệu Thanh, năm 30, chỉ so Vương Phong lớn hơn vài tuổi. Triệu Thanh làm thế hệ tuổi trẻ cao thủ, hiện tại nghe mọi người giảng thuật Vương Phong công tích vĩ đại, cùng khắp nơi tản mạn khắp nơi ra sùng bái chi tình, để trong lòng hắn bất mãn, cho nên mới nói ra câu nói này. Triệu sư huynh cảnh giới cao thâm mặt chắc, có thể xưng người bên trong chân long, các ngươi ở trước mặt hắn đề cập Đại Ma Thần, có đem Triệu sư huynh để vào mắt sao? Triệu Thanh sau lưng một vị tùy tùng giận dữ mắng mỏ một tiếng, dọa đến chung quanh đồng tông đệ tử không dám lên tiếng. Đương nhiên hiện trường cũng không thiếu to gan đệ tử, trong đó có một vị đề nghị nói, đã Đại Ma Thần đến thăm, Triệu sư huynh không bằng đi chiếu cố tên kia, tạm thời cho là dùng võ kết bạn. Câu nói này vừa ra tới, không những bây giờ táo động, ngay cả Triệu Thanh đều ánh mắt sáng lên, hắn không cần nghĩ ngợi, cười nói, cũng tốt, vậy liền đi chiếu cố hắn. Triệu sư huynh quả nhiên người bên trong hào kiệt, cái này tác phong thông khoái, không bằng ta chờ hiện tại liền đi. Một vị rõ ràng có khuynh hướng đệ tử của hắn cười tủm tỉm đi ở phía trước, vì đó dẫn đường. Trung quanh đệ tử nhìn có náo nhiệt, cũng liên tục không ngừng theo ở phía sau. Ha ha, Triệu sư huynh muốn đi khiêu chiến Đại Ma Thần, mọi người đi xem một chút đi. Cái gì? Triệu sư huynh xuất mã rồi? Vậy còn không đem Đại Ma Thần đánh răng rơi đầy đất. Hắc hắc, nhất định phải đi nhìn xem. Xung quanh đồng tông tu sĩ một hô hai, hai hô mười, lập tức tụ lại một nhóm lớn đệ tử, đi theo tại Triệu Thanh sau lưng. Lúc này Vương Phong ngay tại đốn nộ, hắn hai đầu gối co lại, dáng người nửa treo, một thân tinh khí chuyển động, đem hắn bao khỏa trong đó. Oeng. Đột nhiên một đạo mãnh liệt rung động liên lụy toàn trường, sau đó bộc phát ra một tiếng cực kỳ phấn khởi quát lớn, Đại Ma Thần ở đâu? Còn không mau mau ra. Xoẹt. Vương Phong hai mắt trống ra, mặt có nghi hoặc. Ta Trục Nguyệt tông Triệu Thanh đại sư huynh muốn khiêu chiến ngươi, còn không mau mau ra ngoài đón khách, bút tích cái gì? Đạo thanh âm này vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, sau đó mang theo điểm không kiên nhẫn cảm xúc. Vương Phong nhíu mày, hắn rõ ràng nghe ra nhằm vào chi ý. Chuyện gì xảy ra? Vương Phong hỏi thăm một mực tại biệt viện tản bộ lão bang tử. Lão bang tử về, hình như là Trục Nguyệt tông một vị cao thủ trẻ tuổi muốn hiện trường khiêu chiến ngươi, muốn thử xem ngươi cân lượng. Khiêu chiến? Vương Phong sờ mũi một cái, có chút kinh ngạc, hắn đến Trục Nguyệt tông là đến thăm Trục Nguyệt tiên tử, bao lâu đã đáp ứng khiêu chiến? Nếu như tùy tiện nhảy ra tới một người muốn khiêu chiến mình, hắn liền đáp ứng, đây chẳng phải là phiền chết rồi. Vương Phong khoát khoát tay, chỉ điểm nói, liền nói cho bọn hắn ta đang bế quan, không tiếp khách. Lão bang tử gật đầu, cấp tốc hạ đạt Vương Phong ý tứ, nhưng có vẻ như không thành công, cổng sao động âm thanh càng ngày càng ầm ĩ. Đại Ma Thần, ngươi đây là không dám sao? Nguyên lai ngươi cũng là có tiếng không có miếng hạng người, rùa đen rút đầu thôi, ha ha. Sớm liền nói đi, cái này Đại Ma Thần uy danh không thất thực lực, những cái kia liền may mắn đánh xuống chiến uy, cũng bất quá là đi vào thôi. Hiện tại ta Triệu Thanh đại sư huynh tới khiêu chiến, hắn lập tức liền dọa đến không dám xuất hiện. Ngoài cửa trận châm chọc khiêu khích âm thanh truyền đến, dẫn tới Vương Phong thần sắc khẽ biến, rất khó coi. Oen. Vương Phong hai đầu gối một đỉnh, đằng không vọt lên, hóa thành một tia ô quang, xuất hiện ở ngoài cửa, lạnh lẽo Trục Nguyệt tông bộ phân không có hảo ý đệ tử. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Vương Phong nhàn nhạt hỏi thăm. Nha, còn biết ra? Ta còn tưởng rằng ngươi sợ, muốn làm con rùa đen rút đầu nha. Một vị gầy gò nam tử lặng lẽ cười hai tiếng, sắc mặt bất thiện. Ngươi là Triệu Thanh? Vương Phong nhìn sang, hỏi thăm. Gầy gò nam tử thần sắc đọc lại, về nói, ta không phải. Đã không phải, ta ra không xuất chiến cùng ngươi gì quan, ngươi cần phải như thế châm chọc khiêu khích nói chuyện. Vương Phong ánh mắt một nổ, đột nhiên hóa thành hai thanh quang nhận, âm vang một tiếng liền chém qua. Gầy gò nam tử giật nảy mình, đưa tay coi như, nào có thể đoán được quang nhận tốc độ quá nhanh, còn chưa kịp chặn đường, liền nghe âm vang một tiếng, hắn toàn bộ xương trán bị chém ra. A! Gầy gò nam tử quát to một tiếng, xương trán nổ tung, tuôn ra giật mình mắt vết máu, nếu không phải Vương Phong lưu lại thể diện, cái này một chạm đủ để dễ như trở bàn tay vỡ nát thần trí của hắn. TT. Hiện trường lập tức mất âm thanh, thay vào đó là trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ngoại giới truyền ngôn, đại ma thần sát phạt quả đoán, một lời không hợp chính là đại sát tứ phương, hiện tại gặp một lần, truyền ngôn không phải hư. Gầy gò nam tử chỉ là châm chọc khiêu khích vài câu, thiếu chút nữa mất mạng, để bọn hắn tâm lý rất hoảng sợ. Đại ma thần, ngươi dám đả thương ta? Gầy gò nam tử còn không khuất phục, nhếch răng trợn mắt gầm thét. Xem ra ngươi còn không có học được làm sao ngậm miệng. Vương Phong cười yếu ớt, một bàn tay liền quạt tới, hắn lòng bàn tay vàng rực nổ tung, giống như là một khối công thành truy va đập tới. Két két. Gầy gò nam tử gặp mãnh liệt va chạm, toàn thân căn cốt vỡ ra, lập tức tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy. Vương Phong lười nhác nói nhảm, một cái tránh tung buôn tập quá khứ, một to mồm liền quạt tới. Phốc phốc. Gầy gò nam tử bị đánh cho choáng váng, đầy miệng răng phun tung tóe, nửa bên mặt càng là xương lão cao, đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước. TT. Hiện trường hít vào khí lạnh âm thanh lại đi, gia hỏa này vẹn vẹn là bởi vì miệng tiện, liền luân lạc tới kết cục này, cũng coi như gieo gió gặt bão. Đủ. Ngay vào lúc này, một đạo nghiêm khắc quát lớn âm thanh tại hiện trường vang lên, cái này bên trong là ta Trục Nguyệt Tông, ngươi tùy tiện động thủ, có thể đem ta Trục Nguyệt Tông đặt ở mắt bên trong. Đại ma thần, ngươi làm quá mức rồi. Ngươi là Triệu Thanh. Vương Phong phía đầu, nhìn về phía Triệu Thanh. Bây giờ Vương Phong thần thức tương đương nhạy cảm, từ nhóm người này tiến vào ánh mắt, hắn liền đại khái cảm nhận được lẫn nhau tu vi cấp độ không đủ, có mạnh có yếu. Mà trước mắt cái này vị trẻ tuổi, xem như toàn trường người mạnh nhất. Vương Phong tự nhiên có thể suy đoán người này chính là Triệu Thanh. Ta chính là. Triệu Thanh gật gật đầu, nhưng rõ ràng thần sắc bất thiện, ngựa khí cũng rất lạnh lẽo, hắn chẳng qua là thay ta tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi, ngươi liền xuất thủ như thế. Tuyên bố cần ngôn ngữ như thế nói xấu. Vương Phong khinh thường cười một tiếng, rùa đen rút đầu. Không dám ứng chiến. Tham sống sợ chết. Chỉ là hư danh. Vương Phong ngay cả tiếp theo dùng 5 cái hỏi lại, hỏi Triệu Thanh sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào trả lời. Đã muốn khiêu chiến, kia liền lấy ra tương ứng thái độ, mà không phải tùy tiện thả con chó gầm loạn gọi bậy. Vương Phong lại một cái tát đập tới đi, phiến gầy gò nam tử tại chỗ hôn mê. Vương Phong vận dụng bí thuật, để hắn lần nữa thanh tỉnh, sau đó liền trận trận như giết heo thanh âm tại hiện trường gào thét. Triệu Thanh tức giận đến nghiến răng, cái này còn thật là khó dây dưa chủ, để hắn rất đau đầu. Cùng lúc đó, gầy gò nam tử mấy câu, lần nữa chọc giận Vương Phong, hắn nói, đại ma thần, ngươi chính là rùa đen rút đầu, không dám khiêu chiến ta Triệu sư huynh, liền biết tìm ta phiền phức. Ngươi tính thần mã anh hùng hảo hán. Hắn vốn là nghĩ dùng ngôn ngữ kích thích Vương Phong, để hắn một không cam lòng, thuận tay thả mình, sau đó tìm Triệu Thanh so tài. Nhưng không có nghĩ tới câu nói này trực tiếp đâm cái sọ lớn, Vương Phong mắt sáng lên, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém giết tới. Ngươi dám? Triệu Thanh tay mắt lênh lẹ, phát hiện Vương Phong sát ý sôi trào, lập tức lắc lư bộ pháp chặn đường quá khứ. Oeng! Vương Phong một trường dịch ra, trở tay đánh phía Triệu Thanh. To lớn lực trùng kích tại chỗ chấn động đến mảnh này thổ nhưỡng khẽ run, phát ra thủy triều vang minh. TT. Triệu Thanh đột nhiên sắc mặt tái đi, hít vào khí lạnh, sau đó nguồn gốc từ Vương Phong lòng bàn tay cự đại xung kích lực, tại chỗ chấn hắn rút lui 15 trượng. Khụ khụ. Triệu Thanh vừa ổn định thế sông, trong lồng ngực máu hỗn loạn, há mồm chính là một trận ho ra máu, sắc mặt càng là trắng bệnh đến bệnh trạng. Vương Phong một trường đánh lui Triệu Thanh, cười yếu ớt nói, liền ngươi thực lực như vậy còn mưu toan khiêu chiến ta, không muốn chết nhanh lên lăn. Ngươi. Triệu Thanh sắc mặt trắng bệnh, rất là không cam lòng, ta vừa rồi chỉ là chủ quan, có dám tái chiến. TT, Triệu sư huynh một trường liền bị đánh tan, có vẻ như đại ma thần mạnh đến mức không còn gì để nói, Triệu sư huynh chống đỡ không được à? Hiện trường một đám người tu đạo kỳ thật hẳn là nhìn ra tu vi mạnh yếu, thần sắc phi thường rung động. Chương 628, Tam trưởng lão. Triệu Thanh sắc mặt xanh xám, hắn làm Trục Nguyệt Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất, lại bị người một quyền đánh tan. Nếu như không tại chiến đấu kế tiếp bên trong nhặt về mình mất đi mặt mũi, về sau tại Trục Nguyệt Tông uy danh đem rất xuống ngàn trượng. Oeng. Triệu Thanh toàn thân kịch chấn, có thành tựu ngàn hơn 10 ngàn quang trạch xoay tròn, đồng thời có khắc minh văn, va chạm ở giữa phát ra âm vang vụ vụ. Vương Phong nhíu mày, đây là đại đạo pháp tắc lực lượng, nặng có thiên địa chi vĩ lực, phi thường cuồng bạo. Đại ma thần, liền để ta Triệu Thanh thử một chút thực lực của ngươi đi. Triệu Thanh giống to, một trường nô ra, giống như nhật nguyệt rơi đập, quá mênh mông, vậy mà đem chúng quanh trận vực đều phong bế. Két két. Thiên địa rung mạnh, hư không run rẩy, những này lỏng lẻo minh văn trong phút chốc tổ hợp thành sát khí liệt liệt quang nhận, toàn bộ hướng phía Vương Phong chém bay đi. Ầm vang. Vương Phong ánh mắt trấn định, năm ngón tay khép lại thành quyền, lần nữa lấy cuồng bá nhục thân chi lực công kích. Oeng. Nơi này triệt để nổ tung, vô số minh văn bị đánh nát, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó Triệu Thanh cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức xông vào lồng ngực, muốn hỏng hắn khí tức ổn định. TT. Triệu Thanh giống to, hai mắt trống ra, cũng nhanh chóng mượn dùng thiên địa tinh hoa, cưỡng ép vững chắc mình sắp rối loạn khí tức. Dù sao khí tức vừa loạn, đem mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Tu sĩ ra chiêu, đều là lấy trong cơ thể khí tức trèo chống nhục thân giả dích không ngừng chiến đấu, nếu như khí lực không đủ để trèo chống mình thời gian dài chiến đấu, thất bại như vậy là tất nhiên. Triệu Thanh chính là cân nhắc đến cái này vấn đề nghiêm trọng, cho nên mới sau đó một khắc vững chắc khí tức, để tránh tăng lên khuyết tán trình độ. Người quá yếu. Vương Phong con mắt híp lại, lại không cho Triệu Thanh bất luận cái gì bổ cứu cơ hội, một quyền liền đánh tới. Một quyền này ẩn chứa chí tôn lực lượng, lực va đập độ tương đương bằng bạc. Phốc phốc. Triệu Thanh sắc mặt sát na tuyết trắng, sau đó tự thân mang theo 3 tầng đỉnh cấp phòng ngự, bị Vương Phong một quyền xuyên qua, hình thành 3 cái ăn khớp đáng sợ quyền động. Cái này, ông trời của ta, thân thể này chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hiện trường Trục Nguyệt Tông đệ tử hoàn toàn động, toàn vẹn nghị không ra, ngày thường bên trong tại bọn hắn mắt bên trong cao cao tại thượng Triệu Thanh đại sư huynh, đối mặt đại ma thần công kích, vậy mà không có chút nào phản thủy chi lực. Chuyện này đối với bọn hắn tâm lý tạo thành cực lớn xung kích. Lại tưởng tượng Triệu Thanh đối mặt thế nhưng là gần chút thời gian tại 3.0000 giới náo dưới vô số phong ba tuổi trẻ anh hào, ngay cả Tề Thiên Thuật cái này cùng Tiềm Long nhân vật cũng bị chém giết. Triệu Thanh lại nói thế nào thật có thể chống cự đại ma thần. Vừa nghĩ đến đây, Trục Nguyệt Tông đệ tử, tâm tính mới dần dần cân bằng. Lan. Vương Phong giống to, chập ngón tay lại như dao, một đường chằng nghiêng. Triệu Thanh vốn là bị Vương Phong một quyền đánh xuyên phòng ngự, hiện tại đột nhiên đối mặt con dao của hắn, vội vàng phía dưới chỉ có thể đưa tay đón đỡ. Xoẹt. Một đầu tơ máu tại hư không nổ tung, Triệu Thanh cánh tay tại chỗ bị tận gốc chặt đứt, bắn tung tóe ra mạng lớn vết máu. A. Triệu Thanh sắc mặt tái xanh, thống khổ to lớn lan khắp toàn thân, hắn thất tha thất thểu rút lui mấy bước, sợ hãi chấn kinh. Ngươi thực lực như vậy, phế vật. Vương Phong lắc đầu, đã kích nói, về nhà lại tu luyện mấy năm đi. Ngươi, tùy tiện. Triệu Thanh hét lớn. Vương Phong cười lạnh, đến cùng là ta tùy tiện hay là ngươi tùy tiện? Lúc trước cố ý để cho mình đi theo Vũ Nhục ta, thật làm ta không nhìn ra được. Ta không giết ngươi là xem ở Trục Nguyệt tiên tử trên mặt mũi, nếu là lại chấp mê bất ngộ, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Ngươi dám giết ta? Triệu Thanh đầu tiên là sửng sở, sau đó mạnh miệng nói, cái này bên trong là Trục Nguyệt tông, ngươi như giết ta, thật cho là mình có thể chạy thoát được. Nói nhảm nhiều lắm. 3. Vương Phong vung tay chính là một cái bàn tay, phiến Triệu Thanh ngay cả tiếp theo bước lên lăn lộn mấy vòng, nửa bên mặt sưng đều nhanh nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Ngươi? Triệu Thanh lên cơn giận dữ, làm sao bất lực phản kháng? 3. Vương Phong đối đãi miệng tiện người xưa nay không khách khí, hắn hung hăng bước tiến lên, cầm lên Triệu Thanh chính là một trận đánh tơi bời. Đủ. Ngay vào lúc này, một đạo như là kinh lôi nổ vang thanh âm truyền đến, ong ong ong chấn động đến hư không đều tại có chút rung động. Vương Phong nhấc lông mày, giờ khắc này hắn cảm nhận được một cô giống như là biển gầm cuốn tới cuồng dã lực lượng. Hắn năm ngón tay buông lỏng, đem Triệu Thanh ném xuống đất, không quan tâm. Các hạ tại ta Trục Nguyệt Tông náo sự, có phải là quá không đem Trục Nguyệt Tông đặt ở mắt bên trong rồi? Đây là một vị sợi râu trắng bệnh lão nhân, một thân xanh nhạt trường bào lộ ra tiên phong đạo cốt, nhưng hắn cặp kia hung ác nham hiểm bên trong còn mang theo ngoan độc ánh mắt, luôn làm người mất tự nhiên tìm đập nhanh. "Thả ta ra cháu trai." Vị lão nhân này quát lớn. "Nguyên lai là ngươi." Vương Phong một sát na minh bạch người này là ai, Trục Nguyệt Tông cao tầng một trong, Tam trưởng lão. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện Triệu Thanh là Tam trưởng lão cháu trai ruột. "Đây là đánh tiểu nhân, ra bắt đầu ra bao che cho con." Vương Phong sờ mũi một cái, cảm giác buồn cười. Bất quá Triệu Thanh mình gieo gió gặt bão, Vương Phong chiếm lý. "Ngươi vô cớ gây sự, mạo phạm Trục Nguyệt Tông, lão phu có tư cách định tội của ngươi." Tam trưởng lão phất ống tay háo một cái, trầm giọng nói, "Ngươi nhưng nhận lầm." "Nhận lầm?" Vương Phong chế nhạo, "Tôn tử của ngươi không hiểu thấu chạy đến chúng ta miệng là to, muốn công bằng khiêu chiến, hiện tại thua, liền bắt đầu tìm ta gây phiền phức rồi. Ngươi lão gia hỏa này điên đảo hắc bạch năng lực cũng thực không tồi a." "Hừ." Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Lão phu chỉ thấy ngươi tại ngược đãi ta tôn nhi, về phần cái gọi là công bằng khiêu chiến, lão phu cũng không biết rõ tình hình." "Ha ha." Vương Phong tâm lý một hỏa, nhìn xem Tam trưởng lão một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, để hắn càng không cam lòng, dứt khoát nâng lên một cước liền đạp về Triệu Thanh. A! Triệu Thanh phát ra như giết heo gào khóc cầm thanh, nửa bên mặt đều bị Vương Phong một cước đập nát, càng đau càng làm, càng làm càng đau. Ngươi, ngươi muốn chết! Tam trưởng lão giận dữ, muốn xuất thủ giữ gìn cháu của mình. Nhưng Vương Phong chuyển tay tế ra nhân hoàng kiếm, cầm lên Triệu Thanh, dùng kiếm đè vào cổ họng của hắn vị trí, đừng núp đích, lại cử động tôn tử của ngươi liền nên lên đường. Đại ma thần, ngươi đây là đang khiêu khích! Tam trưởng lão tức giận, nhưng người bị trộn vào Vương Phong trong tay, hắn thật đúng là không tốt tùy tiện hành động. Dù sao lấy Vương Phong tu vi hiện tại, muốn giết Triệu Thanh, bất kỳ người nào đến đều không dùng. Khiêu khích không khiêu khích, ngươi tâm lý nắm chắc. Vương Phong cười lạnh, đã ngươi thích điên đảo hắc bạch, vậy chúng ta liền cùng các trưởng lão khác trình diện. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn động thủ a. Vương Phong ra vẻ tiến thối lưỡng nan thở dài, vì tự vệ, ta có lẽ sẽ giết hắn, ngươi muốn không động một cái thử một chút. Tam trưởng lão. Đang lúc song phương tiến vào rằng co thời điểm, Nô Du cùng một chút cao tầng trưởng lão cấp tốc chạy đến. Gặp một lần không khí hiện trường, quả thực giật nảy mình. Bất quá khi nhìn đến Tam trưởng lão về sau, Nô Du vô ý thức hừ lạnh một tiếng. Đây là khách nhân của ta, lão Tam, ngươi cho ta tôn trọng một chút. Nô Du âm thanh lạnh lùng nói. Tam trưởng lão giận dữ, ngươi không thấy được hắn muốn giết ta cháu trai sao? Đến cùng ai nên đối với người nào chút tôn trọng? Nô Du lười nhác đáp lời, tại đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, phiết Triệu Thanh một chút, thật sự là gieo gió gặt bão, thật coi là mình vô địch thế hệ trẻ tuổi rồi. Trời đất bao la, so với ngươi còn mạnh hơn cao thủ như cá giết sang sông, tại không hiểu rõ đối phương thực lực cụ thể trước đó liền tùy tiện khiêu khích, bất tử đã rất may mắn. Nô Du nói. Triệu Thanh bị quát lớn một mặt xanh xám, nhưng cũng không biết như thế nào phản bác. Sự tình hôm nay đúng là hắn tận lực khiêu khích, nhưng hắn cái kia bên trong nghĩ đến Vương Phong sẽ như thế sát phạt quả đoán, vậy mà thật dám ở Trục Nguyệt Tông địa bàn giết người. Nếu như sớm biết hiểu người này quả thật như trong truyền thuyết như vậy, như thần như ma, hắn còn đi đắc tội, chẳng phải là muốn chết sao? Biết sai không? Nô Du hỏi Triệu Thanh. Triệu Thanh đầu điểm cùng chống lúc lắc, sợ một cái thái độ không tích cực, Vương Phong tiện tay lên kiếm rơi, đem mình giết chết. Hắn có lỗi gì? Tam trưởng lão không cam lòng, rõ ràng là kẻ này tâm tính ác độc, xuất thủ lâm hiểm, vì sao kết quả là cháu của ta sai? Nô Du, chuyện này hôm nay không xử lý sạch sẽ, ta không để yên cho ngươi. Tam trưởng lão đỏ mặt tía thai nói. Làm sao? Ngươi muốn làm đỡ? Nô Du vén tay áo lên, lại có làm một vố lớn tư thế. Tam trưởng lão cũng không chịu thua, sợ ngươi. Làm liền làm. Vương Phong nhìn mắt trợn trắng, hai cái này nhân vật già cả cũng quá không có cao nhân tu dưỡng đi. Vậy mà cùng tiểu hài tử đánh nhau, cũng bắt đầu kéo tay áo. Ai, đều giảm nhiệt, đừng đánh đừng đánh. Phu cận trưởng lão nhìn tình huống không thích hợp, lập tức hòa giải. Vương Phong cũng không tốt không cho Nô Du mặt mũi, ngón tay khẽ động, vung xuống Triệu Thanh. Nhưng là tại Triệu Thanh rời tay sát na, tam trưởng lão mắt sáng lên, sát khí sôi trào, chớp mắt liền vỗ giết tới. Hắn hay là thả không giới mình tôn nhi bị khi nhục khúc mắc, dứt khoát tùy tiện xuất thủ, muốn cho Vương Phong một điểm nhan sắc nhìn xem. Ta giết ngươi. Tam trưởng lão giống to, mục tiêu trực chỉ Vương Phong. Hắn một trường nô ra, sát khí vô song, lúc này bao phủ mảnh này trận vực. Oan, ta nhìn ngươi là muốn chết, thật làm ta dễ khi dễ. Vương Phong giận dữ, cơ hồ tại đồng thời, toàn thân chống ra vạn đạo thần mang, sau đó diễn hóa thành thật long pháp tướng, tốc độ quá nhanh, một nháy mắt mà thôi. Sau đó, cái này bên trong toàn bộ đều bao phủ thanh ánh sáng vàng kim lộng lẫy, dị thường chói sáng, giống như một vòng thần ngày càng cao treo. Phanh, nơi này cấp tốc nổ tung, biệt viện hóa thành cho tàn, vô số bụi đất bị cuốn vào trời cao. Sau đó hai đạo ánh sáng màn giao tiếp một chỗ, hiện ra một lát đình trệ. Xoẹt. Sau một khắc, chân long gào thét, một đầu dồn sức đụng, xé rách hư không, ngạnh sinh sinh đem tam trưởng lão húc bay mấy chục trượng. Phúc. Tam trưởng lão sắc mặt xanh xám, há mồm ho ra máu. Một màn này thực tế quá rung động, đường đường Trục Nguyệt Tông trưởng lão, vậy mà không địch lại Vương Phong một quyền. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực? Đừng nói là bọn hắn cái này tuổi trẻ người tu đạo, liền ngay cả Ngô Du mấy vị trưởng lão cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa rồi tam trưởng lão đột nhiên đánh lén, bọn hắn còn tưởng rằng Vương Phong phải bị tổn thương, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, tam trưởng lão còn không có cẩn thận, liền bị một quyền đánh bay. Cái này là chân long pháp tướng sao? Thật mạnh lực công kích. Chân long pháp tướng danh xưng vô địch pháp tướng, cùng giai càng là có thể xưng vô địch. Tam trưởng lão mặc dù tu vi cao thâm, nhưng đối mặt một nháy mắt lực công kích, theo nhiên vô pháp chống lại. Hiện trường trầm mặc, vô số người hít vào khí lạnh. Trẻ tuổi như vậy liền thể hiện ra mạnh như vậy lực công kích, đợi một thời gian, gia hỏa này có thể đi tới một bước nào, ai cũng không biết. Chương 629, nộ đạo lá. Oanh. Đang lúc các phương Trục Nguyệt Tông đệ tử trầm mặc sát na, tam trưởng lão dưới chân thổ địa nháy mắt vỡ ra, hình thành một đầu đáng sợ cái khe lớn. TT. Tam trưởng lão lồng ngực rung động dữ dội, nương theo mà tới còn có căn cốt đứt gãy, cùng da thịt vỡ vụn. Phốc. Tam trưởng lão thân thể lại chấn, khóe miệng tràn ra đỏ hồng vết máu, toàn bộ mặt bắt đầu hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. Cái này, Nô Du mấy vị trưởng lão lông mày nhảy lên, nhịn không được hít vào khí lạnh. Vương Phong vẹn vẹn một trường, liền anh tam trưởng lão gặp nội thương nghiêm trọng thêm ngoại thương. Đến mức một chiêu này kết thúc hồi lâu, tam trưởng lão còn tại giả dích không ngừng thừa nhận ngoại lực phá hủy. Làm Trục Nguyệt Tông cao tầng một trong, tam trưởng lão tu vi đã đến khá cao tiêu chuẩn, tăng thêm một ít bí bảo gia trì, cả cá nhân thực lực cảnh giới còn phải lại trướng. Dựa theo phỏng đoán cẩn thận, bây giờ tam trưởng lão tu vi lập nghiệp tại ngũ trọng thiên, có thể tùy ý cấu tạo ngoài vòng giáo hóa phân thân, viễn siêu Vương Phong tứ trọng pháp tướng cảnh. Tiểu tử này thật sự có mạnh như vậy sao? Nô Du bên người một vị trưởng lão mặt có không hiểu dò hỏi. Dù sao cảnh tượng như vậy thực tế quá kinh thế hai tục, một cái tứ trọng thiên tu sĩ kèm chút một quyền kích phế ngũ trọng thiên cao thủ, này làm sao nhìn làm sao không thực tế. Huống chi tam trưởng lão còn không phải bình thường ngũ trọng thiên cao thủ, người ta chí ít tại ngũ trọng thiên tiến dần mấy chục năm. Đối với ngũ trọng thiên cảnh giới càng ngộ, xa không tầm thường người nhưng tương đối. Không khách khí mà nói, tam trưởng lão tu vi cảnh giới, chí ít tại ngũ trọng thiên đỉnh phong, tình huống đặc biệt dưới nhưng giết khắp lục trọng cao thủ. Nhưng, cuối cùng vẫn là bại. Thua với một cái tứ trọng thiên người trẻ tuổi. Đứa nhỏ này mặc dù trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, tăng thêm nhục thân cùng pháp tướng phương diện được trời ưu ái, cực đoan điều kiện dưới sức chiến đấu, có thể cấp tốc tiêu thăng mấy lần. Nô Du đại khái suy đoán, ta hoài nghi hắn hiện tại có thể dễ như trở bàn tay giết khắp lục trọng thiên cao thủ. Mạnh như vậy? Phu cận trưởng lão thần sắc biến rồi lại biến, trong cõi u minh cảm giác dạng này một vị trẻ tuổi cường giả, tương lai nhất định huy hoàng vô địch. Khụ khụ. Lúc này tam trưởng lão ho khan hai tiếng, sau đó toàn thân nổi lên trận trận hoa mỹ quan đoàn, thành công khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhưng trạng thái dù khôi phục, nhưng mới rồi một trưởng đối hoành, mang cho tâm hắn bên trong to lớn xung kích, cho nên nhìn về phía Vương Phong ánh mắt có chút phức tạp. Vương Phong thì cười mà không nói, hai tay phụ về sau, thật sự có một cỗ thiếu niên vương giả trạng thái khí. Hiện trường tĩnh mịch, không người lên tiếng. Suy suy suy. Bất quá rất nhanh, tam trưởng lão chỗ sâu trong con ngươi sát ý lần nữa sôi trào, liền lạnh băng băng như vậy nhìn chằm chằm Vương Phong. Vương Phong ánh mắt lạnh dần, ngươi còn muốn dây dưa đến cùng? Ngươi nhục cháu của ta, bút chướng này ta chính là liều cái này một đem tính mệnh, cũng muốn tính với ngươi thanh. Tam trưởng lão đoán độc nói. Vâng. Lòng bàn tay của hắn có ánh sáng đoàn chớp động, bộc phát ra mãnh liệt sát ý lập tức chấn động đến bốn phía hư không vặn mèo, bụi bặm lưu động. Đây là bản tâm liên lụy trận vực, muốn phong tỏa xung quanh tất cả đường lui, để phòng ngừa Vương Phong thời khắc mấu chốt đào thoát. Tam trưởng lão đã điên cuồng, vội vã vì chính mình tìm lại mặt mũi, dù sao làm năm thế hệ trước cao thủ, lại bị một người trẻ tuổi đánh không có chút nào lực trở tay. Cái gọi là thay tử tôn báo thủ, bất quá là một bộ đường hoàng lý do thoái thác, mục đích thực sự hay là vì chính mình vãn hồi thể diện. Đủ. Nô Du xem xét hiện trường tình trạng không thích hợp, hắn lớn a một tiếng, lập tức xuất thủ cắt đứt tam trưởng lão công kích, ra hiệu xung quanh người đem nó kéo ra. Ngươi còn muốn mất mặt tới khi nào? Nô Du giận dữ, ngươi làm một tông trưởng lão, không để ý tới tông môn ảnh hưởng, một mực cậy già lên mặt, không cảm thấy buồn cười không? Chuyện lúc trước vốn là Triệu Thanh đã làm sai trước, ngươi như vậy dây dưa, nói cho cùng rất hay là ta Chủ Nguyệt Tông mặt mũi. Đừng quên ngươi tại Chủ Nguyệt Tông thân phận. Nô Du, ngươi quản quá rộng. Tam trưởng lao sát khí thao thiên đạo. Vương Phong lạnh nhìn tranh chấp hai người, không phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì, hắn từ tiến vào Chủ Nguyệt Tông bắt đầu, liền mơ hồ cảm thấy giáo tông nội bộ có rất lớn mâu thuẫn, thậm chí đạt tới mức không thể điều giải. Hiện tại hắn cuối cùng xác định, Chủ Nguyệt Tông thật sự có vấn đề. Tam trưởng lao đối mặt Ngô Du ngăn cản, không những không có chừng có mực, ngược lại thuận tay một trưởng đánh phía Ngô Du. Nếu như không phải Ngô Du phản ứng kịp thời, một trưởng này có thể trực tiếp chấn vỡ nội tạng. Người muốn chết. Ngô Du bị kích động ra hỏa khí, một đôi máu con ngươi màu đỏ, bộc phát ra ngập trời sát ý, giống như là một trận huyết sắc mê vụ, bao phủ toàn trường. Oen. Sau một khắc, hai vị tại Trục Nguyệt Tông có khá cao tư lịch cùng thân phận trưởng lão nhân vật, trực tiếp tại hiện trường đánh. Trong lúc nhất thời cái này bên trong bụi đất bay dương, sát khí rút nhanh chóng, chấn động đến đại địa quyết liệt, trời cao vỡ nát. Cái này Trục Nguyệt Tông là muốn chơi cái kia một bộ a. Lão bang tử tiến đến Vương Phong trước mặt, lại nhảy nói: "Làm nhân vật già cả, lão bang tử cũng là lần đầu tiên gặp được tình trạng như vậy." Đồng môn thao qua, không lưu tình chút nào. Phốc. Ngô Du bàn tay đánh ra, một trưởng vung tam trưởng lão ngực, đem hắn bức lui mấy trăm trượng, sau đó lưu quang lóe lên, hắn cấp tốc tiếp cận, công kích lần nữa xuống tới. Tốc độ quá nhanh, giống như lôi quang một cái trước mắt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Quanh mình các đại trưởng lão con mắt trừng lên, thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn hai người từng đôi chém giết. Làm sao xử lý? Lão bang tử cũng là lo lắng hỏi thăm Vương Phong. Vương Phong cười, để bọn hắn đánh, dù sao Ngô trưởng lão chiếm thượng phong, tạm thời không sao. Xoẹt. Bất quá chiến đấu còn không có kiên trì số khác, một thanh tinh khí hóa thành Trảm Thiên chi kiếm, cưỡng ép dịch ra hai người. Một kiếm này vẫn chưa thực chất, nghiêm chỉnh mà nói, là một vòng kiếm khí. Nhưng chính là cái này một vòng kiếm khí, quét ngang toàn trường, chấn Ngô Du cùng Tam trưởng lão biến sắc, cũng không dám lại vận động. Để vị này hậu sinh vào đi. Một đạo như không cốc cú linh tiếng nói âm vang lên, sau đó mang theo dậy sóng tiếng nước chảy, cũng đồng bộ hạ xuống từng tia từng sợi hào quang, bảo vệ toàn trường. Vương Phong hít sâu một hơi, vậy mà cảm nhận được hào quang bên trong dư thừa sinh mệnh tinh khí, trong lúc nhất thời hắn khí huyết mạnh mẽ, như là đấm máu trùng sinh qua. Đây là Chủ Nguyệt Tiên tử. Vương Phong kinh ngạc, hỏi thăm Ngô Du. Ngô Du ánh mắt bên trong sát khí đã thu liễm, nghe thấy Vương Phong mở miệng, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu Vương Phong nói, giáo tông muốn gặp ngươi, mời đi theo ta. Chủ Nguyệt Tông tự khai cửa lập phái lên, trong môn thứ nhất người cầm lái, cho tới bây giờ đều là nữ tử. Đây cũng là hiện nay đại lục duy nhất nữ phái người cầm lái. Chủ Nguyệt Tiên tử chỉ là lúc tuổi còn trẻ biệt hiệu, trong tông đều tôn xưng là nó là giáo tông. Một cái thành lập tại đỉnh núi Lầu Các, ngạo nghệ lăng lệ, lầu các đỉnh là như là nước chảy mây trôi từ khí. Trong lầu các nương theo mà tới còn có đập vào mặt mùi thuốc, thần hư cỏ, bất tử dược. Vương Phong lòng có rung động, hắn vậy mà một lần tính nhìn lớn hai loại hiếm thấy tên thuốc, liền như vậy đại đại liệt liệt trồng ở cổng, mặc bọn chúng tự do sinh trưởng. Kia bên trong có một gốc ngộ đạo cây. Lão bang tử cũng rung động phát hiện một gốc ngộ đạo cây, thống kê sinh ra 15 cái lá cây, phân bố tại trạc cây ở giữa. Mặc dù số lượng hi hữu, nhưng mỗi một mảnh đều giá trị liên thành. Tục truyền trải qua ngộ đạo trên cây cành lá, ngâm chế mà thành ngộ đạo trà, có được khó thể tưởng tượng thần hiệu. Có thể thúc đẩy người tu đạo tại thời khắc mấu chốt đánh vỡ ràng buộc, lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình pháp. Loại cây này danh xưng thiên hạ tam đại kỳ thụ một trong, xếp hạng thứ hai, chiếm vị trí đầu. Vương Phong gặp được thần đạo cây. Vương Phong thực tế nghĩ không ra, cả thế gian khó được ngộ đạo cây, thế mà cứ như vậy tùy tiện bày ra tại lầu các trước, cũng không sợ lòng mang ý đồ xấu người tranh đoạt sao? Cần biết loại này thần thụ cả thế gian hiếm thấy, hàng năm đều có đại lượng người tu đạo hao phí vô số thần tài từ Trục Nguyệt Tông mua ngộ đạo lá, mà lại loại vật này cho tới bây giờ là có tiền mà không mua được, cũng không nhất định là có thần tài liền có thể mua. Dù sao quá hấp dẫn, mỗi 3 năm mới sinh 15 phiến, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. A. Vương Phong ánh mắt ngưng lại, hắn phát hiện tòa này sừng sững tại trên đỉnh núi Lầu Các, đang phát tán ra từng tia từng sợi khí tức, phi thường mịt mờ. Nếu không phải hắn vốn là thần thức hơn người, rất có thể liền sẽ bị hỗn làm quá khứ. Vương Phong suy đoán, cái này bên trong hẳn là khắc có thần bí trận pháp. Hoa tắc, thương quá, thứ gì? Lúc này Thanh Long từ Vương Phong trong không gian giới chỉ thoát ra, run run cái mũi bốn phía xem xét. Khi phát hiện trước mắt kinh thế thần dược về sau, hắn toàn bộ con mắt đều trừng thẳng. Vương tiểu tử, ngươi đây là địa phương nào? Lại có ngộ đạo trà, thần hư cỏ, đều là vốn Long Long thích ăn nhất nguyên liệu nấu ăn a, ngươi thực tế là quá chi kỷ. Thanh Long ngao ôm một cú họng, hóa thành một đạo lưu quang vọt vào. Sau đó há mồm liền gặm, mảy may cũng không thấy bên ngoài. Oeng. Trong chốc lát, một đạo to như núi kinh lôi đột nhiên hạ xuống, nháy mắt hóa thành muôn vạn lôi hải, trong đó có vô số hồ quang điện lấp loé, đánh cho cái này bên trong núi đá nổ tung, bụi đất bốn mảnh. Ngao, đau chết vốn Long Long. Mà nó, ai dám bổ vốn đại đế? Đại gia, ngươi còn tới, ngao, đau chết rồi. Thanh Long tiếng kêu rên không ngừng từ hồ quang điện bên trong truyền đến, chắc hẳn bị đánh cực kỳ thê thảm. Nếu không phải hắn thuộc về thần thú, cái người tố chất thân thể vốn là cường thịnh, cái này một mảnh lôi hải nháy mắt liền có thể muốn hắn mệnh. Két két. Vương Phong ánh mắt cổ quái, tùy tiện nhìn xem Thanh Long bị đánh, đã không ngăn cản cũng không giải cứu. Sau đó, Thanh Long có vẻ bệnh từ hồ quang điện bên trong rút khỏi. Tt. Thanh Long rút chuyển động thân thể, một thân hồ quang điện đang nhấp nháy, đây quả thực là một đầu sống sờ sờ địa long. Vương Phong cùng lão bang tử lần lượt lui lại, không nguyện ý tiếp cận. Đại gia ngươi, trong này có tuyệt thế sát trận, ngươi làm sao không nói cho Vương Long? Thanh Long khí mắt trợn trắng, biểu thị muốn cùng Vương Phong không khách khí. Vương Phong bôi cái mũi, ta còn chưa tới phải gấp nói, ngươi liền chạy, chạy ai? Tt. Thanh Long rụt cổ lại, há mồm phun ra hai viên ngộ đạo lá, nghiêng mắt dò xét, đoán chừng đang suy nghĩ là nấu lấy ăn hay là trưng lấy ăn, hoặc là một ngụm nuốt vào. Hai mảnh ngộ đạo lá phát ra kinh thế quang trạch, giống như thần ngày nơi tay, phi thường rung động. Ngươi, hái đến rồi. Cái này đến phiên Vương Phong con mắt thẳng, hắn khẽ vươn tay liền muốn đoạt, cho ta xem một chút. Ngươi đi ra. Thanh long gào thét, giống bao che cho con tre chở ngộ đạo lá, tựa hồ không buông tay. Vương Phong xoa tay, có chuyện dễ thương lượng nha, để ta nhìn một chút, liền một chút như thế nào. Nhìn ta khẩu hình, Lan. Thanh long nói. Vương Phong. Chương 630, Trùng Nguyệt tiên tử. Ngộ đạo lá, thần thánh phi phàm, có được khó thể tưởng tượng thần hiệu, thời khắc mấu chốt có thể trợ người đột phá ràng buộc, đến đỉnh phong cảnh giới. Vương Phong đứng tại Thanh Long trước mặt, dù cho cách khoảng cách nhất định, hắn cũng có thể cảm nhận được những này diệp tử bên trong tán phát đạo pháp khí tức. Những khí tức này ẩn chứa có cực kỳ bá đạo quy tắc chi lực, nếu là phải này một sợi, có thể luyện hóa thành lớn nhất tính công kích thần thuật. Đương nhiên những này gần như vô hình vô chất đồ vật, cũng không thể thực chất vận dụng, chỉ có thể chuyên chú vào thần thức phương diện. Dù sao thần thức công kích cũng coi như một loại phương thức công kích. Nhưng bất kể nói thế nào, ngộ đạo lá giá trị viễn siêu phàm nhân tưởng tượng. Lập tức Thanh Long miệng bên trong liền ngậm lấy ngộ đạo lá, mà lại chính đang phiền não cân nhắc, là trưng lấy ăn hay là nấu lấy ăn. Vương Phong nhìn nó mắt, hắn xoa xoa tay, nhìn về phía Thanh Long, ta thương lượng với ngươi chuyện gì, được không? Chuyện gì? Thanh Long cảnh giác, sau đó nhanh chóng bổ sung một câu, nếu như là đang đánh ngộ đạo lá chủ ý kia coi như xong đi. Bảo bối này, lại nhiều giá trị vốn long long cũng không đổi thành. Vương Phong một gương mặt lập tức đen, gia hỏa này quả thực chính là du một đầu, không thể nói lý. Bất quá trong lòng hắn cũng là lo nghĩ trung điệp, dứt khoát nhìn về phía một mực tại bên cạnh không nói một lời Nô Du. Nô Du cười cười, biết Vương Phong muốn hỏi điều gì, cho nên không hỏi từ đáp nói, ngộ đạo cây có được linh tính, không phải là cái gì người tiếp cận liền có thể hái tới ngộ đạo lá. Dù cho cắm rễ ở Trục Nguyệt Tông, ta trong tông cao thủ, cũng không phải là cái gì người đều có thể đến gần ngộ đạo lá. Nô Du ngượng ngùng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thí dụ như ta. Trên thực tế, cái này khoảng ngộ đạo cây năm đó cũng không thuộc về Trục Nguyệt Tông, chỉ là xa xôi trước kia, ta trong tông Trục Nguyệt tiên tử xuất ngoại du lịch, vô ý đụng phải ngộ đạo cây. Ngộ đạo cây có cảm giác tiên tử bất phàm, liền đi theo mà đến, đến tận đây tại cái này bên trong cắm rễ. Vương Phong hiếu kỳ, còn có loại này nghe đồn. Đúng thế. Nô Du gật đầu, kế tiếp theo nói, chuyện này tại năm đó cũng không phải là bí mật, rất nhiều người đều biết, đương nhiên cũng có rất nhiều người ngấp nghé ngộ đạo lá, muốn tranh đoạt, đáng tiếc cuối cùng đều không thành công. Dù là Trục Nguyệt tiên tử không xuất thủ, những người này cũng không có cách nào thành công. Vì cái gì? Vương Phong hiếu kỳ, nghiêm túc hỏi thăm. Nô Du sờ sờ cằm, lần nữa hỏi thăm. Ngươi xem một chút liền biết. Nô Du cười tủm tỉm tiến lên hai bước, chỉ tay một cái, đụng vào hướng ngộ đạo lá. Cái sau đột nhiên cành lá vặn mèo, sau đó dâng trào ra mạng lớn trùng sáng, đem tự thân bao khỏa. Đương nhiên một màn càng kinh người hơn ở phía dưới, cái này khỏa cổ thụ toàn thân đột nhiên chấn động, thế mà ngạnh sinh sinh rút ra sợi rễ, hóa ra hai con hình người bàn chân, vung lên chân liền chạy, chạy. Tốc độ quá nhanh, trực tiếp xé rách hư không, trốn vào thương khung, giống như là một tia chớp chi quang. Oeng. Ngàn ra ngoài, màn sáng nổ tung, nộ đạo cây biến mất không thấy gì nữa. Cước này chạy thật là linh hoạt ta. Vương Phong chật lưỡi, cái này thật đúng là một gốc kỳ thụ. Xem xét danh tiếng không thích hợp, nhấc chân liền chạy. Nó cũng không phải là một mực cắm rễ tại Trục Nguyệt Tông, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài du lịch, sau đó lại trở về. Nô Du sờ sờ trắng bệnh sợi dâu, kế tiếp theo nói, giáo tông cũng không quản chế nó, mặc kệ phát triển. Về phần nó tự thân ngộ đạo lá, đại bộ phận phân là mỗi năm tự hành chóc ra 15 phiến, cất đặt tại Trục Nguyệt Tông, cung cấp từ tiên tử. Vương Phong nghiêm túc nghe giảng, thần sắc cung kính. Siêu. Trong chốc lát, một đạo lưu quang tại thiên không lôi ra hoa mỹ trường hồng, sau đó vang một tiếng rơi vào lầu cắt trước. Ngộ đạo cây đi mà quay lại, lần nữa trở về. Nô Du cười cười, kế tiếp theo nói, đương nhiên, nếu như gặp phải một chút người hữu duyên, ngộ đạo cây sẽ tùy ý người kia ngắt lấy ngộ đạo lá. Cho nên vị bằng hữu kia của ngươi, kỳ thật tự thân có được vận may lớn, đạt được ngộ đạo cây tán thành. Vương Phong trong lòng hiểu rõ, nếu nói Thanh Long cá nhân tạo hóa, xác thực bất phàm. Dù sao cũng là phổ thế ở giữa mạnh nhất chủng tộc, vì năm đó thứ nhất thần thú. Ngộ đạo lá đã bắt được Thanh Long trong cơ thể long khí, từ đó bố thí ba mảnh ngộ đạo lá. Vương Phong có lý thanh những này môn môn đạo đạo về sau, sinh lòng vui vẻ, cũng muốn đi thử xem. Hắn hỏi hướng Nô Du, ta đi thử xem. Không sao. Nô Du mỉm cười, ra hiệu Vương Phong mình đi. Siêu. Vương Phong bước chân một điểm, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc tiếp cận ngộ đạo cây, sau đó lòng bàn tay lưu động, bắt lấy hướng ngộ đạo trên cây còn sót lại 12 phiến ngộ đạo lá. Oeng. Trong chốc lát, ngộ đạo cây run rẩy kịch liệt, bộc phát ra lóa mắt quang trạch, giống như là một chậu thải sắt chất lỏng hắt vây ở trên bầu trời. Trang cảnh này 10 điểm kinh diễm, đến mức hư không muôn hồng nghìn tía, bị che kín bên trên một vòng khác tường đỏ. Vương Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc xuất thủ, lấy chí tôn tán thủ phong ấn ngộ đạo cây bộc phát ra kinh thế quang trạch. Sau đó hai ngón tay vây lên, ngắt lấy hướng ngộ đạo lá. Dù sao loại này thần thụ cả thế gian hiếm thấy, cũng có thần tính, một khi phải không đến bất luận cái gì, chắc chắn chạy trốn. Vương Phong vì phòng ngừa ngộ đạo cây mâu thuẫn mình, trực tiếp làm hai tay chuẩn bị. Nếu như ngộ đạo cây thật không đồng ý mình, hắn chuẩn bị cưỡng ép động thủ. Két két. Một đạo sấm sét chớp động, bổ chìm ngộ đạo cây phương viên trong vòng trăm trượng bất luận cái gì khu vực. Đây là ngộ đạo cây xung quanh vô song sát trận bị kích hoạt, bắt đầu hạ xuống tầng tầng hồ quang điện, công kích Vương Phong. Trên thực chất, bộ này sát trận cũng không phải là nhằm vào ngộ đạo cây, mà là dùng để bảo vệ cả tòa lầu cát. Nhưng bởi vì ngộ đạo cây cắm rễ ở lầu cát trước, từ đó liên lụy sát trận. Một khi ngoại nhân mang theo lạ lẫm khí tức tiếp cận, cả tòa sát trận liền sẽ bị kích hoạt. Oeng. Vương Phong ngẩng đầu nhìn một chút đầy trời hồ quang điện, tâm thần khẽ động, vận chuyển thần ma thể, trong lúc nhất thời toàn thân hắn dâng trào ra hai cỗ vầng sáng, một đen một vàng, tương hô giao thế. Két két. Điện quang chớp động, lôi minh đại tác, nơi này nháy mắt trở thành một mảnh lôi điện ung dương, vô số quang lao vùn vụt tránh tung. Vâng. Vương Phong sợ hãi chậm thì sinh biến, chủ động bắt lấy hướng ngộ đạo cây. Ào ào ào, cành lá đông đưa, cây cối lay động, sau đó cả cái cây phía trên tiêu tán ra một cỗ đồng bột khí tức, tại chỗ vỡ ra đại địa, rung ra một đầu như là vực sâu lớn cái nước. Cái này, Vương Phong trừng mắt, hắn vừa rồi phong bế trời cao, vì chính là sợ ngộ đạo cây không đồng ý mình, từ mà chạy trốn. Nhưng không có nghĩ tới tên này bắt được trên bầu trời từng tia từng sợi phong ấn chi lực, lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, chuẩn bị từ mặt đất trốn mất. Chạy đi đâu? Vương Phong giống to, một trường tuôn ra 10.000 trượng vàng rực, muốn ngạnh sinh sinh đánh gãy cái đất, chặn đứng ngộ đạo cây. Nhưng gia hỏa này tốc độ quá nhanh, nhanh như chớp trực tiếp không cái bóng. Vương Phong bàn tay huy động dưới, cắt đứt cũng chính là một tầng đen như mực bùn đất, không có bất kỳ thứ gì khác. Vương Phong đứng tại chỗ ngẩn người, cái này liền kết thúc rồi. Oeng! Một đám lôi điện tại Vương Phong thất thần sát na, vào đầu bổ chúng, đem hắn tóc đều đánh cho từng chiếc dựng ngược. Trên mặt càng là cháy đen một mảnh. Xuy xuy xuy. Lôi quang tiêu tán, hồ quang điện tan biến, hết thảy trở về yên tĩnh. Vương Phong một mặt xanh xám đi ra. Ha ha ha, đánh chết cái tên Vương bắt đả ngươi. Thanh Long xem xét Vương Phong biến thành bộ kia đức hạnh, nhịn không được cười lên ha ha. Nô Du cùng lão bang tử cũng là hai mặt nhìn nhau, cười mà không nói. Thất bại. Vương Phong tâm tắc, nhìn về phía Nô Du, nhất thời chủ quan, để nó từ dưới đất chạy. Xem ra là không đồng ý ngươi a. Nô Du thở dài, cũng không có kinh ngạc. Dù sao này chút năm gặp nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Vương Phong nỗi lòng phức tạp, nhìn thoáng qua Thanh Long, con ngươi lấp lóe không yên. Thanh Long co rụt lại cái mũi, rụt rè nói, "Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt?" Ngấp nghé vốn long long nổ đạo lá. "Cho ta một viên." Vương Phong đưa tay, rất không xấu hổ nói. Thanh Long mắt trợn trắng, thầm nghĩ ngươi cái tên này thật đúng là không khách khí, hắn một nói từ chối, "Không cho." "Thật không cho." Vương Phong kéo tay áo, rất có một bộ bá vương ngạnh thương cung tư thế. Thanh Long mắt thấy tình trạng không thích hợp, quay đầu liền chạy, hoàn toàn coi nhẹ Vương Phong cảnh cáo, chạy gọi là một cái không chút do dự. "Tiên tử chờ đợi đã lâu, chúng ta đi vào đi." Lô Du phất phắt tay, đánh gậy Vương Phong lời nói, ra hiệu hắn đi theo mình tiến vào lầu chính. Vương Phong gật đầu, mang theo lão bang tử tiến đến bái kiến Trục Nguyệt tiên tử. Lâu chính rất trống vắng, cao lớn phòng khách chừng trên trăm trượng, lại thiếu có bóng người đi lại. Ngẫu nhiên có từng cơn gió nhẹ thổi qua, vung lên trong phòng khách treo lụa màu, ngược lại bình bạch vô cố nhiều hơn một loại quỷ mị cảm giác. Không bao lâu, Vương Phong nhìn thấy Trục Nguyệt tiên tử. Trục Nguyệt tiên tử quả nhiên không hổ là tiên tử, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng bảo dưỡng không sai, trên mặt da thịt mượt mà, trắng nõn, cho người ta một cỗ thổi qua liền phá cảm giác. Nếu như không biết nàng tự thân phận cao quý, còn tưởng rằng là vị nào nông gia khuê nữ đôi tám thiếu nữ. Mà lại Trục Nguyệt tiên tử cả người dung nhan cũng tương đương xinh đẹp, dựa theo Vương Phong thẩm mỹ quan, trừ Diệp Thanh Thu, thuộc về vị tiên tử này cho Vương Phong một loại tương đương kinh diễm cảm xúc. Hắn khe khẽ thở dài, thế gian nữ tử tuy nhiều, nhưng là đẹp đến trình độ này cũng coi là nhân gian hiếm thấy. "Ngồi đi." Trục Nguyệt tiên tử ra hiệu Vương Phong ngồi xuống, sau đó sai người cung cấp bên trên hai chén trà. Một chén đưa cho Vương Phong, một chén lưu cho lão bang tử. Vương Phong nguyên bản còn rất câu nệ, biểu thị muốn khách khí khách khí, nhưng nhìn thấy ly kia trải qua Trục Nguyệt tông giáo nữ đưa lên trà về sau, cả người đều không bình tĩnh. Bởi vì cái này chén trà, trà lên mờ mịt, khí tức mạnh mẽ, nhìn như yên tĩnh tường hòa, lại gây nên Vương Phong thân thể cộng minh. Loại kia cộng minh giống như là sóng kích bờ biển, thao thao bất tuyệt. Ngộ đạo trà. Vương Phong rung động, hắn nhìn thấy trong nước trà chân long gào thét, đại đạo pháp tắc sôi trào, giống như là đặt vào một phương tiểu thế giới, các loại cảnh tượng rất sống động tại cái chén xoay tròn, chìm nổi. Mà lại mặc dù là một chỉ cao độ cái chén, nội bộ lại cho người ta một chút nhìn không đáy cảm giác. Vương Phong rung động, cái này chén trà giá trị vượt xa quá Đông Đô thành chủ đưa tặng cho mình ly kia. Bởi vì tâm thần bản năng dẫn dắt nước trà, nhưng gây nên đạo minh trong cõi u minh tựa hồ muốn cùng đại đạo không bàn mà hợp. Hắn chép miệng một cái, phi thường ngoài ý muốn, trong mắt lộ ra ức chế không nổi mừng rỡ. Đúng là ngộ đạo trà. Trục Nguyệt tiên tử ra hiệu Vương Phong không nên khách khí, sau đó nói, bất quá ngươi uống xong có thể được cái gì dạng tạo hóa, liền phó thác cho trời. Dù sao thiên phú của mỗi người khác biệt, cảm ngộ ra đạo pháp tự nhiên cũng tồn tại khác biệt. Cái này ta minh bạch. Vương Phong chắp tay trước ngực, hướng Trục Nguyệt tiên tử có chút túi đầu, lấy ngỏ ý cảm ơn. Dù sao thế gian một cùng một ngộ đạo trà, nhân sinh có thể được này một chén, không tiếc mối. Chương 631, thẩm vườn. Tương đối Vương Phong câu nệ, khách khí, hiền lành, lão bang tử thì lộ ra phi thường như quen thuộc. Hắn năm ngón tay khẽ nhúc nhích, tại tỉ mỉ dò xét ngộ đạo trà không tầm thường về sau, cấp tốc uống vào. Oeng. Sau một khắc, lão bang tử toàn thân bắt đầu chấn động kịch liệt, đồng thời từ khoang bên trong bộc phát ra ngập trời chấn động. Thanh âm kia giống như là một khối vạn tấn cự thạch ném vào trong nước, gây nên hãn hải kinh triều. TT. Lão bang tử một nghe răng, có vô số khí tức theo khoang miệng toát ra, một sợi giống như là khói xanh. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp nổ tung. Sát xiết, cái này ngộ đạo trà quả nhiên không tầm thường. Lão phu vậy mà trong nháy mắt có hợp đạo ảo giác. Lão bang tử dành thời gian ngôn ngữ, sau đó chắp tay trước ngực, nộ đạo trà mang tới không tầm thường ảnh hưởng. Vương Phong nhìn kinh tâm, hắn có thể lấy cực kỳ rõ ràng cảm thụ, bắt được lão bang tử cảnh giới cấp tốc tiêu thăng. Thật nhanh, cơ hồ không bị bản tâm khống chế. Loại này đạo hạnh tăng vọt, nguồn gốc từ ngoại lực tác dụng, nộ đạo trà hàm ẩn đại đạo pháp tắc, mà lại cực kỳ tinh thuần. Một khi thu hút trong cơ thể, khả tạo thành khoang toàn diện thăng cấp. Bất quá bởi vì người tu đạo tự thân thể chất nguyên nhân, nếu là tùy ý ngoại lực cổ vũ tu vi, thể xác sẽ không chịu nổi, từ đó bạo thể. Lão bang tử chính là cảm thấy được cái này mang tính then chốt vấn đề, cái này mới ra tay khai thông, để cầu thành công hấp thu ngộ đạo trà thật tính, mà không phải mặc kệ phát triển. Đóa. Lão bang tử răng run lên, sau đó lâm vào ngủ say, tiến vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu. Hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái, có thể sẽ có một lần vận may lớn. Trục Nguyệt tiên tử cười yếu ớt, hướng phía Vương Phong khẽ gật đầu. Vương Phong mỉm cười, vừa mới chuẩn bị uống xong trong tay ngộ đạo trà, đột nhiên một đạo lưu quang tập kích, lấy tốc độ nhanh nhất đem ngộ đạo trà từ trong tay chẳng đi. TT, thơm quá. Hoa dựa vào, uống ngon thật. Thanh Long đi mà quay lại, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất cướp đi Vương Phong trong tay ngộ đạo trà, há mồm uống vào, sau đó thân thể của hắn lung la lung lay, tiến vào huyền diệu trạng thái. Ngươi? Vương Phong nghẹn họng nhìn chân trối, sững sờ tại nguyên chỗ, con vịt đã đun sôi vậy mà bay rồi. Hắn tức nghiến răng ngửa, thật nghĩ một bàn tay chụp chết con hàng này. Thay vào đó ra hỏa tốc độ quá nhanh, tăng thêm đánh lén, căn bản là không kịp phản ứng. Ngươi vị bằng hữu này, không tử tế. Trúc Nguyệt tiên tử che miệng cười khẽ, ra hiệu bản tông giáo nữ một lần nữa lại vì Vương Phong ngâm chế một chén. Cũng tốt, chúng ta thừa này thời gian tâm sự. Trúc Nguyệt tiên tử cười nhìn Vương Phong, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nhị ca, còn tốt chứ? Trúc Nguyệt tiên tử chủ trừ không chừng, muốn nói lại thôi, sau đó rốt cục hỏi ra một câu nói như vậy. Vương Phong kinh ngạc, bởi vì hắn không biết nhị ca là ai. Chính là cho ngươi tin người kia, Đông Đô thành thành chủ Thẩm Buồn. Trúc Nguyệt tiên tử tự hỏi tự trả lời nói. Vương Phong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tại Trúc Nguyệt tiên tử giải thích xuống, đại khái hiểu rõ Đông Đô thành thành chủ lai lịch. Nguyên lai Thẩm Buồn cùng Trúc Nguyệt tiên tử quen biết tại ngàn năm trước, là thời đại kia người mạnh nhất một trong. Bởi vì Thẩm Buồn còn có một vị ca ca, cho nên Trúc Nguyệt tiên tử xưng hô nó là nhị ca. Bọn hắn mới quen tại Trúc Nguyệt tiên tử ra ngoài du lịch lúc, bởi vì tính cách tương hợp, từ mà trở thành tương giao tâm đầu ý hợp chí hữu. Nhưng về sau, Thẩm Buồn năm đó kinh tài diễm tuyệt, mặc dù cấp trên còn có một vị đồng dạng thiên phú nghịch thiên ca ca, nhưng người quang điểm xa thịnh ca ca của hắn. Nhất là Thẩm Buồn về sau làm một sự kiện, khiến người trong thiên hạ chấn kinh. Nhị ca nói hắn muốn cùng Thạch Kinh Thiên đánh một trận, sau đó lại trở về cưới ta. Trúc Nguyệt tiên tử khỏe mắt thoáng hiện dị dạng quan trạch, như tại lưu luyến. Vương Phong nghiêm túc nghe giảng, không có lên tiếng. Nói thật, hắn đối dạng này đỉnh cao nhất nhân vật, tương đương cảm thấy hứng thú, cho nên đối loại nhân vật này đã từng trưởng thành lịch trình, phi thường đệ bụng. Khi cho tới Thẩm Buồn cùng đại đế tuổi gia đình phong một trận chiến về sau, Vương Phong ánh mắt ngưng lại, có chút rung động. Bởi vì việc này tại 3.000 giới cũng không xa lạ gì, thậm chí là giới này thập đại nổi tiếng chiến dịch một trong, được ghi vào vĩnh hằng sử sách. Dựa theo 3.000 giới truyền ngôn, năm đó Thẩm Buồn chưa tiến vào đỉnh phong cảnh, cá nhân tu vi còn muốn rất lớn trưởng thành không gian. Nhưng hắn liền như vậy đại đại liệt liệt đi, nghe nói thua nửa chiêu. Vương Phong nói, hắn mặc dù không chỉ một lần nghe nói dạng này truyền thuyết, nhưng mỗi lần đều lòng có rung động, dù sao dám cùng đại đế loại này nửa người bán thần cấp bậc cường giả giao thủ, cuối cùng xém thua nửa chiêu, có thể thấy được nó tương lai tiềm lực. Nào có thể đoán được Trúc Nguyệt tiên tử lắc đầu, nhị ca không có thua. Có ý tứ gì? Vương Phong lông mày một lập, có chút im lặng, hắn đánh thắng rồi. Nhị ca về sau nói với ta, hắn lúc ấy cùng Thạch Kinh Thiên đánh hai trận. Trúc Nguyệt tiên tử mỉm cười, trận đầu cùng cảnh giới chém giết, nhị ca lấy 30 chiêu ngay cả điểm thần thuật, bước lui Thạch Kinh Thiên 23.972 trượng, thắng nửa chiêu. Trận thứ hai, nhị ca lấy hiện hữu cảnh giới hao chiến đế cấp tu vi Thạch Kinh Thiên, thống kê giao thủ 4.400062 chiêu, thất bại. Trúc Nguyệt tiên tử nói đến đây bên trong, cười nói, thắng nửa chiêu thua nguyên một trận, đến cuối cùng liền chậm rãi diễn hóa thành 3.000 giới hiện hữu truyền ngôn, kịch chiến Thạch Kinh Thiên, lấy kém nửa chiêu, thất bại. Vương Phong im lặng, đây rốt cuộc là cái dạng gì nghịch thiên nhân vật, vậy mà cường hãn đến mức này. Sau đó Trúc Nguyệt tiên tử sắc mặt rõ ràng biến hóa, đáng tiếc ta cùng nhị ca. Làm sao? Vương Phong không hiểu. Hắn ngay từ đầu không biết ta là Trúc Nguyệt tông giáo nữ, tương lai là muốn tiếp nhận Trúc Nguyệt tông, thành làm một đời giáo tông. Trúc Nguyệt tiên tử thần sắc cảm đạm, dựa theo Trúc Nguyệt tông quy củ, giáo nữ một đời một thế không được lấy chồng. Một năm kia nhị ca hăng hái, nhất là tại ác chiến Thạch Kinh Thiên không chết rồi, cơ hồ đem hắn uy danh đẩy lên đỉnh phong nhất. Trúc Nguyệt tiên tử nói, đáng tiếc, bởi vì ta sự tình, hắn nản lòng thoái chí, dần dần phai nhạt ra khỏi thế nhân nhãn tuyến. Vương Phong trầm mặc, nghĩ thầm cái này thật đúng là một đôi số khổ huyền đường, hiểu nhau yêu nhau lại không thể gần nhau, cũng khó trách Thẩm Buồn nhẹ lướt đi, phai nhạt ra khỏi trong nhân thế. Sau đó mới trở thành Đông Đô thành thành chủ. Ta tiếp nhận giáo tông ngày đó, hắn sớm đi một chuyến cấm kỵ chi địa, chuẩn bị cho ta một món lễ lớn. Trúc Nguyệt tiên tử kinh ngạc nói. Vương Phong tâm nghĩ đến một kiện cực kỳ chuyện không thể nào, chẳng lẽ Phượng Minh Sơn bố cục đồ là hắn họa? Trúc Nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, không có phủ nhận. Không phải nói Phượng Minh Sơn sức mạnh cấm kỵ dọa người, chỉ muốn đi vào trên cơ bản liền không có sống sót khả năng tới. Năm đó đế tử Thạch Bay đều nằm ở bên trong, hắn làm sao có thể? Vương Phong chất vấn, Phượng Minh Sơn không người dám tiến vào, Thẩm thành chủ hắn. Kia là Thẩm Buồn về sau, Phượng Minh Sơn không người có thể tiến vào, không người dám tiến vào. Vương Phong, hắn thực tế bị chấn động đến, nguyên lai tại đế tử trước đó, sớm đã có người thành công tiến vào Phượng Minh Sơn, mà lại là chân chính còn sống trở về. Nhưng bởi vì một chút tư nhân nguyên nhân, đến mức thế gian chỉ có mấy người biết được. Đại sự này nếu là tuân ra đến, khẳng định sẽ khiến rộng khắp ảnh hưởng. Lần này nếu như không phải Vương Phong đến nhà đến thăm Trúc Nguyệt tông, hắn cũng không nghĩ ra năm đó Thẩm Buồn sẽ như thế kinh diễm, chiến đại đế, nhập cấm kỵ, có thể xưng cái thế người hùng. Thẩm thành chủ đi Phượng Minh Sơn đến cùng vì cái gì? Vương Phong hỏi thăm, hắn từ đầu đến cuối nâng phải trong này có không thể cho ai biết bí mật. Bởi vì dựa theo hiện hữu lịch sử đầy đưa, Phượng Minh Sơn là đế tử Thạch Bay vẫn lạc về sau, mới dần dần bị người biết được, mà trước đó, đến tột cùng lai lịch ra sao? Chỉ sợ phổ thế ở giữa, chỉ có Thẩm Buồn hiểu rõ. Trúc Nguyệt tiên tử không màng danh lợi một chút lời, nói ra năm đó một kiện truyền thuyết, rất bí ẩn, cũng không vì thế gian người biết rõ, chỉ có một ít ẩn nấp gia tộc cổ xưa mới có minh xác ghi chép. Trúc Nguyệt tông là bên ngoài tư lịch giả nhất tông môn, tự nhiên cũng biết. Trúc Nguyệt tiên tử nhẹ giọng nói, tục truyền kia bên trong thông hướng tiên vực, hắn hy vọng có thể tìm được đường. Sau đó chờ ngày nào ta mệt mỏi, không còn đảm nhiệm giáo tông chức, liền dẫn ta rời đi. Mà bộ kia đồ sát thực tiêu ký mấy cái còn nghi vấn tọa độ không gian, hư hư thực thực thông hướng tiên vực. Năm đó nhị ca liều chết tiến vào Phượng Minh Sơn, gặp được không rõ sinh vật công kích. Tiên vực. Vương Phong con mắt trừng lớn, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc đồng thời cũng rất không minh bạch, tại sao phải nói cho ta những này? Bởi vì đây là nhị ca để ta cho ngươi biết. Trúc Nguyệt tiên tử chỉ trên mặt bản thư tín, hắn hy vọng ngươi có thể vào tra một cái. Ta đi thăm dò. Vương Phong trong lòng run lên, rất cảm thấy chấn kinh, hắn nghĩ không ra Thẩm Thành chủ sẽ sai người nói với mình chuyện lớn như vậy kiện. Nhị ca nói, chờ ta lão liền mang ta dạo chơi hải ngoại, rời đi giới này. Trúc Nguyệt tiên tử ánh mắt chớp động, khát phong tình. Vương Phong hiểu rõ, làm Trúc Nguyệt tông giáo tông, bị thế gian quy củ trói buộc, không thể tự do lựa chọn tương lai. Từ đó làm cho một nam một bắc, cách thành mà trông, lại chúng sinh không được tại cùng một chỗ. Nhị ca, hắn hiện tại còn tốt chứ? Trúc Nguyệt tiên tử tố thủ ba động vì Vương Phong một lần nữa đưa tới ngộ đạo trà, lo lắng dò hỏi. Vương Phong tâm siết chặt, thần sắc đại biến. Làm sao rồi? Trúc Nguyệt tiên tử sắc mặt biến đổi theo, bàn tay như ngọc trắng run rẩy, vẻ mặt hốt hoảng. Thẩm Thanh chủ, hắn. Vương Phong muốn nói lại thôi, không biết như thế nào mở miệng. Đã từng một đời anh hào nhân sinh chào cảm ơn, hồng nhan chi kỷ thân khốn trong lồng giam nhưng không được biết. Bao nhiêu hồng nhan thành xương khô, bao nhiêu anh hùng trận nhìn đầu. Vương Phong khe khẽ thở dài, điều chỉnh tốt cảm xúc, lúc này mới trầm giọng nói, chỉ sợ tiên tử rốt cuộc đời không được Thẩm Thanh chủ. Hắn. Trúc Nguyệt tiên tử tiệp mao mãnh liệt run rẩy, liền hô hấp đều dồn dập lên. Thẩm Thanh chủ cách trôi qua. Vương Phong trong lòng đắng chát, nhưng không thể không nói cho đối phương biết chân tướng, hắn tại mấy tháng trước tọa hóa tại Đông Đô thành, lại không còn đến Trúc Nguyệt tông mang ngươi rời đi. Oanh. Trúc Nguyệt tiên tử ánh mắt đại biến, thanh lệ dung nhan cũng trong nháy mắt giàn mùa, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt lấy mắt thường tốc độ thấy được suy bại. Khụ khụ. Trúc Nguyệt tiên tử kịch liệt ho khan, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhị ca đi, hắn vì cái gì bỏ lại ta mình đi rồi? Vương Phong trầm mặc, không biết như thế nào an ủi. Đã từng hiểu nhau yêu nhau, lại bị ép theo thân phận trói buộc, cả đời không được làm bạn, chỉ có thể đau khổ chờ đợi, kỳ hy vọng có một ngày song túc song phi, rời xa trần thế, không về nữa. Đáng tiếc, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đã từng kinh tài diễm tuyệt người thiếu niên, cuối cùng chịu không nổi thời gian vô tình, ảm đạm cách trôi qua. Hắn đợi không được ta. Trúc Nguyệt tiên tử bộ pháp lắc lư, tâm tình chập chờn bất an, trạng thái tinh thần cũng trong nháy mắt suy bại xuống dưới. Vương Phong muốn khuyên can, nhưng lại không biết như thế nào há miệng. Trong lúc nhất thời, hắn xuyên thấu qua Trúc Nguyệt tiên tử cùng thầm buồn, liên tưởng đến mình cùng Diệp Thanh Thu. Cả đời này, bọn hắn có thể hay không đánh vỡ ràng buộc, tiến tới cùng nhau. Tương lai, ai cũng không biết. Chương 632, phân thân ly thể. Đã từng thiếu niên trận nhìn đầu, đã từng mỹ nhân đã tuổi xế chiều. Vương Phong mặc dù không hiểu rõ Trúc Nguyệt tiên tử cùng thầm buồn ở giữa bi thương tình yêu, nhưng nhìn cái trước thất vọng mất mát, nháy mắt giàn mua thần thái, liền biết được, thầm buồn cách trôi qua tin tức mang cho nàng nghiêm trọng đả kích. Đến mức Trúc Nguyệt tiên tử thần sắc hoảng hốt, hô hấp gian nan. Tiên tử, nén bi thương. Vương Phong nhỏ giọng khuyên giải nói. Trúc Nguyệt tiên tử khẽ khẽ thở dài, đưa tay ra hiệu sau lưng giáo nữ mang đến Phượng Minh Sơn bố cục đồ. Vương Phong gật đầu, sau đó kinh ngạc ngưng thần, nhìn xem lòng bàn tay ngộ đạo trà. Uống đi. Trúc Nguyệt tiên tử nhắc nhở. Được. Vương Phong không lý do, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, giơ lên trà uống một hơi cạn sạch. Oanh. Sau một khắc, Vương Phong toàn thân chấn động, nguyên trong cơ thể mình bộ các lớn gân mạch tập thể phát ra bảo quang. Những này quang qua kinh diễm, trực tiếp dẫn đến cả tòa lầu các đều ảm đạm đi. Trúc Nguyệt tiên tử đứng dậy rút đi, độc lưu Vương Phong một vắng người ngộ. Suy suy suy. Vương Phong xương trán lấp lóe, một đám thần văn vỡ ra, phát ra hóng ánh thần mang, lúc này chém rách hư không, xé rách ngộ đạo trà chỗ mang theo đại đạo quy tắc chi lực. Ngộ đạo trà chí cương chí thuần, nội bộ nạp có quy tắc chi lực, nếu là không thêm dẫn đạo, mặc kệ tự do tiến vào chiếm giữ thân thể, đem sẽ khiến thân thể cộng hưởng, từ đó xé rách thể xác. Loại này quy tắc chi lực tương đương kiên cường, dù cho lấy Vương Phong nhục thân cường độ, cũng rất khó ngạnh kháng quá khứ. Huống chi tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, vốn là đối thể xác hình thành tính tạm thời thư giãn, đến lúc đó càng không cách nào tập trung tinh lực cứu vớt. Cho nên hiện tại Vương Phong cần muốn động thủ chấn nát những quy tắc này chi lực, từ đó sàng chọn tinh hoa bộ phân, dẫn vào khoang. Bất quá tương đối lao bang tử cùng Thanh Long, Vương Phong không có sử dụng thần thuật, mà là lấy thần thức làm công kích lực, chấn áp quy tắc chi lực. Ào ào ào. Nộ đạo trà bắt đầu bay hơi, từ Vương Phong khoang miệng tiêu tán ra thành trên ngàn vạn sợi quy tắc chi lực, những này lấp lóe quang trạch tinh thuần lực lượng, phân bố tại xung quanh thân thể của hắn. Đương nhiên tuyệt đại bộ phân đều tiến vào nhập trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, quy tắc chi lực càng phát ra mãnh liệt, dẫn dắt thần hồn, liên quan thần phách, cũng dụ phát Vương Phong thân thể mãnh liệt cộng hưởng. Cái này giống như là một trận tẩy lễ, cũng là một trận máu cùng nước mắt tàn phá. Nếu như năng lực chịu đựng không đủ, sẽ làm thành bạo thể mà chết. Có thể nói, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện khó mà cứu vãn thế cục. TT. Vương Phong kinh hít một hơi, cảm nhận được trong cơ thể cực hạn biến hóa sau khi, hắn biết hút vào quy tắc chi lực đã đạt tới hạn mức cao nhất, nếu là lại hấp thu, sẽ dẫn đến thể xác phân liệt. Chạm.